Trước cửa này nhặt lên 5 cái chữ vật giới chỉ, bên trong chân tàng đã muốn so Vô Nhai Sơn mấy ngàn năm truyền thừa tích lũy đều quý giá vô số lần a, cái khác cái gì cũng không nói, liền một cái kia ghi lại đối thủy chi lực cảm ngộ, từ lực trường ra mau thẳng đến thủy hệ pháp tắc bản nguyên ra mau cảm ngộ, quý giá đã đủ để siêu việt toàn bộ Vô Nhai Sơn vô số lần. Tu luyện thủy chi lực người cầm tới hắn, từ nay về sau tu luyện tuyệt đối nhẹ nhõm dễ dàng mấy lần không ngừng, mà nếu như là thiền tư xuất chúng, nói không chừng thật có thể dựa vào cái này ghi lại một đường đi đến chí tôn cảnh a, mà Vô Nhai Sơn khai sơn lão tổ bất quá thánh vị mà thôi. Cũng đương nhiên, đây chỉ là đại khái thống kê một chút. Bởi vì những này thánh giai cấp chí tôn cường giả chữ vật giới chỉ, đích xác rất lớn, đồ vật cũng rất nhiều, trừ những công pháp này võ kỹ cùng mới thể ngộ bên ngoài, còn có các loại đan dược, cùng hoặc nguyên thủy hoặc luyện chế tốt dược liệu, cũng không ít không biết tên gì bảo, nhiều quả thực đến không hết. Bất quá bên trong đan dược, dược liệu loại hình, cũng không ít đã khô tổn bại hỏng, hoặc là dược tính đã sói mòn. Dù sao đây là bày đặt ở mấy chục nghìn năm đồ vật, tinh khí hoặc là ghi chép công pháp ngọc giản loại hình còn dễ nói, luyện chế thành đan dược, coi như chữ vật giới chỉ bên trong là chân không hoàn cảnh, cũng không ít đã theo vô tận tuế nguyệt trôi qua quá nhiều dược tính, chỉ có một tiểu bộ phân tương đối hoàn hảo bảo tồn lại. Nhưng cho dù là những cái kia bảo tồn lại, ở đây mấy người nhưng cũng có rất nhiều cũng không nhận ra. Cái này cũng không có cách, bọn hắn chẳng qua là trợ vị, đối với thánh vị hoặc là cấp chí tôn cường giả thường xuyên sử dụng đan dược, dược liệu, đại bộ phận phân đều nhận không ra quả thực quá bình thường. Phiên muộn, những này hư hao đan dược, khẳng định cũng đều là đồ tốt. Hay là trước đừng quản những cái kia, Triệu Hiên, những này còn bảo tồn lại, ngươi biết mấy cái? Có hay không cùng loại với tẩy âm quả loại này đồ vật đan dược? Nếu như mà có, mau chóng tìm một chút. Chương 766, phong thần cấp hải cốt. Được. Theo Đàm Khang lời nói, Triệu Yên cũng không chút do dự gật đầu, những này thánh vị hoặc là chí tôn còn sót lại chữ vật giới chỉ, dù là tuyệt đại bộ phân đan dược đã sói mòn dược tính, hư hao, nhưng còn lại, 5 cái chữ vật giới chỉ bên trong cộng lại cũng còn có 3 chữ số đan dược, 3 chữ số dược liệu coi như có thể sử dụng. Thời gian của bọn hắn cũng không phải là rất sung túc, bởi vì nói không chừng lúc nào, theo sau lấy tiểu kỳ lân mà đi bạch hổ hoặc là hoàng kim mãng một nhóm liền sẽ trở về, một khi bọn hắn trở về, Triệu Yên mấy người tình cảnh cũng sẽ có chút phiền phức. Cho nên muốn nhìn, cũng phải nắm chắc thời gian. Gật gật đầu, Triệu Hiên ngược lại là rất nhanh xuất ra một cái mới chữ vật giới chỉ, đem mấy người trong tay chiếc nhẫn bên trong tất cả đan dược, dược liệu đều tụ chung một chỗ sau đó mới quay về Tả Hữu nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, một bên thăm dò ta một bên nhìn. Ừm. Những người khác cũng minh bạch Triệu Hiên lo lắng, cho nên sau đó liền cùng nhau dậm chân, vượt qua cửa điện hướng vào phía trong đi đến. Tiến vào đại điện, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là hoàn toàn hoang lương, bên trong tòa đại điện này khắp nơi đều là chồng chất thật dày bụi đất, mặc dù cửa đại điện kia bên trong cũng không ít bụi đất, nhưng có thể là thường xuyên có gió thổi quan hệ, cho nên nơi đó bụi đất cũng không dày. Nhưng nơi này bụi đất đã có thể vùi lấp đến chân mắt cá chân. Một cước đạp xuống đi, bụi đất đã có cứng rắn cảm giác. Mà toàn bộ điện đường xà ngang hoặc là tọa thai loại hình vị trí, đồng dạng là che kín bụi bặm. Bất quá tại che kín bụi bặm điện đường bên trong, nơi nào đó khu vực lại vô cùng dễ thấy, kia là đại điện trung ương, cách cửa hơn 100 mét sâu vị trí, có một bộ quỳ một chân xuống đất hài cốt chết không có cửa miệng mấy người thảm liệt như vậy. Cũng không phải là bị người một đao chặt đứt hai đoạn, mà là nhìn qua vị trí trái tim bị đâm xuyên, kéo theo xung quanh xương sườn cũng đứt gãy mấy cây. Địa phương khác, tổn thương ngược lại cũng không lớn. Mà nói cái này lộ ra mắt cũng là bởi vì toàn bộ đại điện địa phương khác đều che kín bụi bặm, nhưng cố hải cốt này, đừng nói là khung xương bên trên, chính là tại nó phương viên mấy mét bên trong, đều không có nửa điểm bụi bặm, thậm chí tại đến gần thời điểm, Triệu Hiên bọn người có thể nhìn thấy. Nếu có nâng lên bụi đất vương vai xuống, còn chưa tới gần kia hải cốt, tại mấy mét bên ngoài liền sẽ nhao nhao dương dương rủ xuống, căn bản là không có cách tới gần kia chân bóng khung xương. Nhìn mấy lần, mấy người càng đi càng gần, cũng là theo khoảng cách co vào. Tại khoảng cách cầm khung xương 5-60 mét bên ngoài lúc, bao quát Triệu Hiên ở bên trong, đều không lý do cảm nhận được một cỗ hạo đãng hoang vu cảm giác đập vào mặt mà hạ. Tại cố khí tức này dưới, mấy người càng là cảm thấy mình không lý do tại co lại nhỏ, kia hải cốt lại tại vô hạn phóng đại, chớp mắt mà thôi, bọn hắn liền phảng phất biến thành ngưỡng vọng thần để sâu kiến, tại cái này hải cốt trước, đúng là lòng tràn đầy đều trở nên bối rối, thấp vọng, bất an. Cái này là tồn tại cấp bậc nào? Chết lâu như vậy, còn có dư uy vẫn còn tồn tại. T, sẽ không phải là phong cường giả thần cấp đi, hay là phong cường giả thần cấp bên trong rèn thể võ giả? Không phải hắn thi cốt, không nên lâu như vậy đều không chút nào hóa, thậm chí còn có thể lưu lại mạnh như vậy cảm giác các bách. Phong thần cấp thi cốt, rèn thể võ giả. Một màn này không thể nghi ngờ thấy mấy người đều là hãi hùng kiếp vía, Triệu Hiên đều là sắc mặt thẳng biến, chớ nói chi là những người khác. Phong thần cấp thi cốt, loại này tồn tại Triệu Hiên cũng chỉ là tại huyết đồ trong trí nhớ nhìn qua mà thôi, những người khác càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra mình sẽ có một ngày có thể tiếp cận loại tồn tại này. Dạng này thi cốt, tự thân đã sớm siêu việt thánh khí phạm chủ đi. Mà trong lòng rung động bên trong, Đàm Khang mới đột nhiên giật mình, sau đó chỉ vào kia thi cốt tay phải xương liền nói, chữ vật giới chỉ. Một câu, mấy người cùng nhau nhìn lại lúc mới cũng tất cả đều giật mình, là chữ vật giới chỉ. Giờ phút này kia thi cốt tay phải xương trên ngón vô danh, liền đang mang theo một cái tạo hình cổ phát chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn đều vẫn như cũ còn có trận nguyên lực ba động chuyển đến. Kinh ngạc một chút, mấy người nhưng cũng một mảnh ngạc nhiên. Phong thần cấp chữ vật giới chỉ lại còn tại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Năm đó Đồ Diệt Thần Vương điện vị kia phiền biến, thậm chí ngay cả phong thần cấp chữ vật giới chỉ đều chẳng thèm ngó tới. Sẽ không phải là chân thần cường giả a? Không thể tưởng tượng nổi bên trong Tống Bộ Phàm cũng khiếp sợ mở miệng, trước đó phiền biến làm hết thảy đích xác để người chấn kinh tới cực điểm, bất quá vị kia đến tột cùng là phong thần đỉnh phong, nửa bước chân thần, vẫn là chân chính chân thần, còn chưa nhất định. Mặc dù thần vương điện thực lực hùng hậu hủ chết người, một nửa bước chân thần, hai cái phong thần cùng một chỗ tọa chấn, nhưng nếu là đồng dạng tại phong thần đỉnh phong cực kỳ siêu quần bạt tụy cường giả, cũng không phải là không được tiêu diệt dạng này thế lực. Kia chưa chắc phải nhất định là chân thần làm. Nhưng bây giờ thấy cỗ này đen nhánh hải cốt bên trên, ngay cả chữ vật giới chỉ đều còn tại, cái này liền đích xác để người kinh dị. Ngay cả phong thần cấp chân tàng đều trừng mắt. Cái này chỉ sợ đích xác chỉ có thể là chân thần đi. Không đúng, nếu như là chân thần, kia Độ Diệt Thần Vương Điện hẳn là không đáng khoe khoang a. Đối với chân thần mà nói, Thần Vương Điện nhưng không tính là quá mạnh tồn tại, Độ Diệt về sau, không cần thiết lập bia biểu hiện ra a. Bất quá trong kinh nghi Triệu Hiên lại đột nhiên cau mày mở miệng, nếu như phiền biến là chân thần, kia chân thần Độ Diệt một cái dạng này thế lực, ngược lại không cần thiết lập bia lưu niệm. Đối với chân chính chân thần mà nói, muốn diệt một cái phong thần đỉnh phong cộng thêm hai cái phổ thông phong thần cảnh quản hạt thế lực, thật tính kinh thiên động địa sự tình, cũng không cần thiết lưu địa, thật muốn vì loại sự tình này lưu địa, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Tựa như là một cái thiên tôn đi đồ sát một cái địa vị dẫn đầu tông môn, còn lập bia lưu niệm. Cái này không phải mình ném mình mặt mũi a. Một câu những người khác mới cũng khẽ giật mình, nhao nhao ngạc nhiên. Ngạc nhiên chi hơn mấy người nhưng cũng nghi ngờ hơn, nếu như phiền biến chỉ là phong thần, làm loại sự tình này đích xác xem như kinh thiên động địa, dù sao phong thần cảnh đối mặt ba cái cùng cảnh giới địch nhân, còn có lấy trăm kế chí tôn, thánh giai cao thủ, kia đích thật là khủng bố đến cực điểm, nhưng phong thần cảnh có thể đối đồng dạng thuộc về phong thần cảnh bảo tàng không thèm để ý chút nào. Cũng có thể là phiền biến tại độ diệt toàn bộ thần vương điện về sau, đồng dạng bản thân bị trọng thương, căn bản không có tinh lực, cũng có thể là gặp ngoài ý muốn khác, tỉ như lúc ấy thần vương điện cao thủ cũng không phải là tất cả mọi người ở đây, hắn độ diệt hơn phân nửa, nhưng cũng có cái khác cao thủ vừa trở về, đi theo song phương bên cạnh chém giết xa xôi đột, ra đến bên ngoài mới lưỡng bại câu thương. Bất quá mặc kệ là tình huống như thế nào, vị này phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ còn tại a, chúng ta nếu có thể cầm tới. Ngạc nhiên về sau Đàm Khang nhưng cũng rất nhanh liền mở miệng, vừa mở miệng giải thích, một bên hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Cái này thật đúng là nghĩ không kích động cũng khó khăn a, phong cường giả thần cấp di bảo. Theo Đàm Khang lời nói, những người khác mới cũng nhao nhao động dung. Bất quá một lát sau, nương theo lấy 333 quỳ xuống đất âm thanh, Tống Bộ Phàm cùng Đàm Khang cùng nhìn nhau nở nụ cười khổ. Khó, nghĩ muốn cầm tới cái này phong thần cấp di bảo, thực tế quá khó, dù là đây đã là chết mấy chục nghìn năm tồn tại, nhưng là bởi vì là rèn thể võ giả, nó khung xương từ lâu bị rèn luyện thành siêu việt thánh khí tồn tại, mà lại bởi vì cái này đã từng là một người sống, cho nên dù là đến bây giờ, cái này khung xương bên trên vẫn như cũ còn lưu lại một chút dư uy. Cái này dư uy có lẽ ngay cả cái này thi cốt chủ người khi còn sống ngàn chọn một đều không đủ, có thể phong thần cấp dư uy, lại hoàn toàn không phải thiên tôn có thể chống lại. Liền xem như Tống Bộ Phàm, cũng nhiều nhất tới gần nơi này hắc ngọc khung xương 5 mét chi địa, liền bị kiêng ngưng trọng uy áp ép tới quỳ một chân trên đất, căn bản bất lực lại hướng trước. Mà Đàm Khang thì là tại khung xương 20 mét chỗ liền bất lực vì kế, hậu thổ thiên tôn càng là không chịu nổi, nhiều nhất đến khung xương bên ngoài 40 mét phạm vi, liền rốt cuộc đi không được. Chết không được, chết không được thứ này còn lưu tại cái này bên trong, xem ra cho dù chết phong thần cấp tồn tại, nghĩ muốn tới gần nó thi cốt, cũng phải có thánh vị thực lực mới được, ta liền nói coi như năm đó vị kia phiền biến không có lấy đi vị này gì bảo, những cái kia tinh thú hẳn là cũng muốn thử một chút đi, dù sao mạnh như vậy tồn tại, nó gì bảo ai sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Chính là tinh thú, chỉ cần có chút đầu óc, không phá nổi kia chữ vật giới chỉ hẳn là cũng sẽ cất giấu. Nguyên lai là không có năng lực cầm tới. Đúng vậy à, hiện tại cái này bên trong mạnh nhất tinh thú hẳn là chỉ là có thể so trời vị đỉnh phong, căn bản lấy không được, mà trước đây, cho dù có thể so thánh vị tinh thú, nhưng trước kia cái này hài cốt uy áp cũng hẳn là càng đáng sợ. Quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một cái chết lâu như vậy phong thần, chúng ta đều không thể lực tiếp cận. Triệu Hiên, căn bản bất lực tiếp cận cái này phong thần cấp thi cốt di bảo, Tống Bộ Phàm mấy người cũng nhao nhao nở nụ cười khổ về sau, Đàm Khang càng là bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Triệu Hiên, trong mắt cũng mang theo vẻ mong đợi, đến bây giờ bọn hắn vẫn như cũ không có người biết Triệu Hiên thực lực sâu bao nhiêu, bất quá tiểu tử này có khả năng sức mạnh bùng lên tuyệt đối là kinh khủng, mà lại trước đó hắn có thể giấu giếm được Hoàng Kim Mãng một nhóm, cũng đã chứng minh bộ phân thực lực. Hiện tại, không biết Triệu Hiên có thể đi hay không phải thêm gần. Trước đó bởi vì Triệu Hiên một mực tại lật sách bên trên một đợt lục soát giao nộp đến đan dược, thật đúng là không đến đi đến cái này một lần đâu. Chỉ bất quá Đàm Khang lời nói mới giảng một nửa, nguyên bản còn tại lật xem đan dược Triệu Hiên lại đột nhiên quay người, nhìn về phía ngoài điện, Triệu Hiên về sau, Hậu Thổ Thiên Tôn cùng Đàm Khang cũng đồng loạt nhìn về phía ngoài điện, lần này ngược lại là Tống Bộ Phàm phản ứng chậm nhất, bất quá kia cũng là bởi vì Tống Bộ Phàm đến nay còn tại cùng kia bộ hài cốt dư uy đối kháng. Có người đến, là Ngao Thanh bọn hắn. Đồng loạt nhìn sang về sau, cũng bất quá một hai cái hô hấp, Triệu Hiên mới đột nhiên nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá cái này kinh ngạc cũng là rất nhanh tiêu tán. Bọn hắn sẽ giết một cái hồi mã thương, tại dẫn ra kia mấy cái tinh thú sau một lần nữa trở về cái này bên trong, Ngao Thanh bọn người chưa hẳn không sẽ nghĩ tới chỗ này. Nói không chừng chính là tại Tiểu Kỳ Lân mang theo ẩn chứa Triệu Hiên mấy người khí tức giả thể hấp dẫn mấy cái tinh thú rời xa, một mực đuổi tiếp thời điểm, bị mấy vị này phát hiện, mới có thể để bọn hắn trở về nơi này đi. Dù sao Tiểu Kỳ Lân mặc dù là thủy hệ thần thú, nhưng bây giờ dù sao quá nhỏ, tiểu liền đại biểu cho yếu, để tiểu gia hỏa kia làm việc, có lẽ có thể giấu giếm được đằng sau, nhưng nói không chừng một cái sơ hở, liền có thể bị phía trước Ngao Thanh bọn người phát hiện. Nếu như kia thật bị Ngao Thanh bọn người phát hiện, mà lại còn tưởng rằng là Triệu Hiên bọn người bị tinh thú kẻ theo dõi đi xa, vậy bọn hắn sẽ một lần nữa trở về bảo địa, cũng không đáng đắc ý bên ngoài. Bất quá cho dù có chút thoải mái, nghĩ đến bên kia mấy người vì sao lại trở về, nhưng rất nhanh, Triệu Hiên mấy người sắc mặt hay là biến có chút nở nụ cười khổ, coi như hiện ở bên kia thực lực đã không thế nào để bọn hắn kiêng kỵ, bọn hắn thậm chí cũng có săn giết kia mấy tầm tư người, nhưng là tại cái này bảo địa chính tầm bảo lúc, lại gặp được mấy tên này, lại đích xác không tính là chuyện tốt. Chương 767, dư uy vẫn còn. Thi cốt, đây là Thần Vương Điện cường giả di cốt. Cách nay chỉ ít 2 tháng 3 năm 10000 năm đi, thời gian dài như vậy còn có thể bất hủ, những cường giả này đáng sợ, giản làm cho người ta kinh hãi. Đúng vậy a, không chỉ không có mục nát, nhìn qua còn như thế trơn bóng. A, các ngươi. Triệu Hiên mấy người còn trong điện buồn bực cười khổ, ngoài điện từng đạo tiếng thán phục cũng theo đó tiếp cận, nương theo lấy tiếng thán phục, đồng dạng có tiếng bước chân, sau đó Ngao Thanh mấy người cũng xuất hiện tại cửa đại điện trước đó Triệu Hiên mấy người vừa trải qua địa phương. Mà cái này một đợt, cũng chính là Ngao Thanh, Cung Liệt, Lôi Đình Thiên Tôn, Mạc Trung Hằng, cùng Quang Minh trận doanh Quang Minh Thiên Tôn cùng Khô Mộc Thiên Tôn 6 người. Cùng rời đi thời điểm so sánh, đám người này cũng chỉ là thiếu một cái Ngao Khôn. 6 người có lẽ cũng là tại tiến vào trước đại điện liền chú ý tới ở giữa khu cung điện vết rách cùng bia đá, thậm chí hẳn là cũng có người hiểu được bia đá kêu bên trên tiền sử văn tự, bằng không bọn hắn liền không khả năng biết đây là thần vương điện di chỉ. Bất quá tại vừa nói vừa sợ hãi than hành tẩu bên trong, mới vừa đến cửa đại điện, chính đang nói chuyện Mạc Trung Hằng lại đột nhiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên nhìn về phía trong điện. Đừng nói là hắn, chính là Ngao Thanh mấy người cũng tất cả đều ngốc, ngơ ngác nhìn xem trong điện bốn người, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Các ngươi không phải đang bị kia mấy cái tinh thú truy tung? Ngu ngơ bên trong, Quang Minh Thiên Tôn đều cũng môi khẽ động, rất không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Thành như trước đó mấy người suy nghĩ, bọn hắn cũng đích thật là đang phi độn bên trong cảm ứng được phía dưới mấy người khí tức, mà lại tại mấy người khí tức về sau còn cảm ứng được mấy cái tinh thú khí tức, lúc này mới đại hỉ, nguyên lai kia mấy cái tinh thú ra, còn đuổi theo Tống Bộ Phàm bọn người. Kia bảo địa chẳng phải là không rồi? Cho nên mấy người mới giết cái hồi mã thương. Bọn hắn cũng đã là lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, dù sao Triệu Hiên bọn người sẽ lo lắng sự tình, bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra. Thế nhưng là bọn hắn lại vạn ngàn vạn không ngờ đến, bọn hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy về, nhưng là thế nào phát hiện Vô Nhai Sơn đám này hàng hay là so với bọn hắn trước một bước đến bảo địa nội bộ. Đương nhiên, tại ban đầu ngạc nhiên về sau Ngao Thanh hay là đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thẳng tắp rơi vào đại điện trung ương cũ kia sắc như hắc ngọc đồng dạng hải cốt bên trên. Vậy thật đúng là muốn không chú ý kia bên trong cũng khó khăn, đừng nói giờ phút này đại điện bên trong địa phương khác phần lớn che kín bụi bặm, chỉ có kia thi cốt phụ cận là một mảnh chân bóng, chính là Tống Bộ Phàm, Đàm Khang, Hậu Thổ Thiên Tôn ba người phân biệt đều quỳ một chân trên đất. Quỳ tại đó thi cốt mấy mét hoặc ngoài mấy chục thực tình hình, đã đủ để cho người chú ý. Mà đang chăm chú về sau, Ngao Thanh mới đột nhiên tại trong mắt tách ra một tầng khiếp sợ con trạch, chữ vật giới chỉ. Một tiếng này về sau, Cung Liệt cùng Mạc Trung Hằng bọn người mới cũng nhao nhao biến sắc. Tất cả đều thẳng tắp nhìn về phía kia hắc ngọc thi cốt tay phải ở giữa. Nơi đó chữ vật giới chỉ cũng đích xác rất chói mắt. Không chỉ là chiếc nhẫn chói mắt, bọn hắn cũng rất mau nhìn đến thi cốt tự thân tựa hồ còn mang theo dư uy, để phụ cận bụi bặm đều không thể nhỏ xuống. Mấy chục nghìn năm sau, thấp nhất là 2 tháng 3 năm 10000 năm, cũng có thể là 100000 năm trở lên thi cốt, lại còn có thể giữ lại bộ phân dư uy. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ? T. Một vị phong cường giả thần cấp bảo tàng, hay là thần vương điện bên trong phong cường giả thần cấp? Sát na về sau Ngao Thanh mấy người cũng nhao nhao cả kinh kem chút nhảy dựng lên, riêng phần mình đều hốc mắt phiếm hồng, một mảnh kích động không thôi dáng vẻ, đây thật là không đáng mảy may ngoài ý muốn, chỉ cần có người có thể nhận ra đây là thần vương điện di chỉ, như vậy lấy bọn hắn cùng Vô Nhai Sơn không sai biệt lắm lịch sử nội tình đến xem, tự nhiên cũng đều có thể minh bạch, thần vương điện là một cái cỡ nào huy hoàng tông môn. Có thể minh bạch cái kia, tự nhiên cũng có thể rất nhanh suy đoán ra cái này hắc ngọc thi cốt đáng sợ, tựa như là Tống Bộ Phàm bọn người suy đoán phán đoán quá trình đồng dạng. Mà chỉ cần nghĩ đến cái này rất có thể là một cái phong cường giả thần cấp thi cốt, nó chữ vật giới chỉ đều còn tại thi cốt bên trên, kia chỉ là trời vị cường giả, ai có thể đỡ nổi cái này dụ hoặc. Nếu là có người có thể đối mặt như thế trọng bảo mà không tâm động, đó mới là như thấy quỷ. Kích động về sau, Ngao Thanh bọn người lại nhìn Tống Bộ Phàm mấy cái một chút, mới cũng nhao nhao nhíu mày, mấy tên này tới sớm, cái kia hẳn là cũng có thể đoán được cái này thi cốt cùng chữ vật giới chỉ nội tình. Mà bọn hắn bây giờ lại quỳ gối thi cốt trước hoặc xa hoặc gần địa phương, Ân, trừ Triệu Hiên, đứng tại thi cốt 50m bên ngoài, mấy người khác đều là quỳ tại đó bên trong, tăng thêm mắt trần có thể thấy, kia thi cốt còn có thể chèn ép bụi bằng không cách nào tới gần. Dư Uy, lão tổ, cái này phong thần cấp thi cốt, mấy chục nghìn năm sau dư uy vẫn còn, bọn hắn đám người này căn bản bất lực tới gần, cũng không thể lực cầm tới kia chữ vật giới chỉ. Nhíu mày về sau, Cung Liệt mới đại hỉ lấy mở miệng. Cũng là ở bên kia trong khi nói chuyện, Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn ngược lại là nhao nhao đứng dậy, nhanh chóng lui về Triệu Hiên bên cạnh thân. Chính là Tống Bộ Phàm cũng lui lại mấy bước mới đứng người lên, xoay người nhìn lại. Cùng một thời gian, Ngao Thanh mới cũng đại hỉ. Đại hỉ bên trong trực tiếp cất bước tiến lên, việc này từ ngay từ đầu rất rất lớn, lách qua Triệu Hiên mấy người chỗ phương vị, từ bên cạnh cắm vào, một đường thẳng lên, thẳng đến tiến vào thi cốt 20m bên trong, Ngao Thanh bộ pháp mới bỗng nhiên biến nhỏ, mà sau đó mười mấy mét khoảng cách, bước tiến của hắn cũng càng ngày càng tiểu. Tiểu nhân mỗi đi một bước, đều giống như khiêng vạn trọng đại sơn, ép tới Ngao Thanh thân ảnh cổ lưng, đi lại tập tễnh. Thẳng đến cùng Tống Bộ Phàm không sai biệt lắm khoảng cách, cũng là tại thi cốt 5m bên ngoài, Ngao Thanh mới phù phù một tiếng. Quỳ một chân trên đất, thở hổn hển chậm chậm ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên. Tại phong cường giả thần cấp thi cốt cùng còn sót lại bảo tàng trước mặt, cái gì Triệu Hiên đều thành mây bay, hắn hiện tại cũng lười nhắc lại cùng bên kia sinh ra gút mắc, thậm chí sợ hãi sinh ra gút mắc, miễn cho dây dưa, những cái kia tinh thú đột nhiên trở về, để hắn cùng phong cường giả thần cấp di bảo bỏ lỡ cơ hội. Nếu như sự tình phát triển đến một bước kia, đừng nói là giết một cái Triệu Hiên, chính là giết Triệu Hiên về sau lại tiên thi 100 lần, cũng vô pháp đền bù a. Thế nhưng là thật thí nghiệm một lần, Ngao Thanh mới phát hiện cái này phong cường giả thần cấp di cốt, đích xác quá không đơn giản. Loại này tại mấy chục nghìn năm tuế nguyệt bên trong không ngừng bị tiêu ma dư uy, vậy mà đều còn đáng sợ như thế, còn cách 4-5 mét khoảng cách, đều ép tới hắn cơ hồ đứng không dậy nổi. Cái này đâu chỉ một cái đồ biến thái cao minh. Bất quá tại sau khi hít sâu một hơi, Ngao Thanh hay là đột nhiên đứng dậy, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra nửa mét. Thẻ 33. Chỉ là tiếp tục thâm nhập sâu nửa mét mà thôi, Ngao Thanh thể nội đột nhiên liền nổi lên một trận rất nhỏ xương cốt đứt gãy âm thanh, nương theo lấy hài cốt đứt gãy âm thanh, Ngao Thanh sắc mặt cũng theo đó tái đi, bất quá, từ trong cơ thể hắn nhưng cũng bỗng dưng nổi lên một tầng huyền quang nhanh chóng tư dưỡng thân thể, Ngao Thanh sắc mặt cũng lần nữa trở nên hồng nhuận. Phong cường giả thần cấp thi cốt dư uy mặc dù đáng sợ, tới gần quá thời điểm, uy lực của nó đều không thua gì vạn cân đại sơn đè ở trên người, tựa hồ muốn đem ngươi ép tới phá thành mảnh nhỏ. Loại kia áp lực vốn là một loại hung hãn công kích, nhưng Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông cũng đích xác không phải ăn chay, tu luyện tứ trọng thiên sau gãy chi đều có thể trùng sinh, kia đau sót càng là có thể qua trong giây lát phục hồi như cũ. Huyền quang tràn ngập bên trong, Ngao Thanh cũng lần nữa bột một tiếng trùng điệp phóng ra non nửa bước, cái này non nửa bước về sau, hắn cách cái kia màu đen thi cốt lại chỉ còn lại có khoảng 4 mét khoảng cách. Không được. Thấy cảnh này, còn tại cửa đại điện không núc nhích cung liệt cùng Lôi Đình Thiên Tôn lập tức đại hỉ, nhưng Tống Bộ Phàm cùng đám Khang cùng lại cùng nhau biến sắc. Chương 768, cái này không công bằng. Bất quá tại Tống Bộ Phàm bọn người biến sắc, cung liệt bọn người thì là đại hỉ lúc, đã cách kia thi cốt chỉ có 4 mét chi địa Ngao Thanh lại không có chút nào dừng lại, lần nữa bỗng dưng bước ra một bước. Phù phù. Cái ba. Mặc dù một bước này vẫn như cũ rất nhỏ, chỉ có hơn nửa thước khoảng cách, nhưng Ngao Thanh hay là lần nữa bị kia lại tăng thêm không ít trọng áp ép tới quỳ một chân trên đất, thể nội lần nữa nổi lên một trận xương cốt giòn vang. Nhưng cùng một thời gian, Ngao Thanh thể nội tầng kia huyền quang cũng lấp lóe càng thêm tấp nập, dày đặc. Dày đặc tấp nập thần thông gia trì, Ngao Thanh lần này không có đứng dậy, mà là quỳ một gối xuống tại kia bên trong, hướng về phía trước đông nhiên lại chuyển nửa bước. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tại cái này nửa bước quá trình bên trong từ Ngao Thanh cái chán cũng giống là chạy ra đồng dạng rơi xuống. Nhưng thật sự là hắn lại dáng chống đỡ lấy thân thể lần nữa hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Mà lúc này Ngao Thanh thân thể, khoảng cách kia bộ hài cốt đã chỉ còn lại có hơn 2 mét khoảng cách mà thôi. Hô. Điểm này khoảng cách, tại Ngao Thanh bỗng nhiên khẽ vươn tay cánh tay lúc, nháy mắt liền lại bị cơ hồ áp xúc một nửa. Phổ thông cánh tay của người, đại bộ phận phân cũng chính là thân cao khoảng 1/3, tỉ như người bình thường bên trong 1m78 thân cao, đơn cánh tay lớn lên hẹn 6 tháng 7 năm 10 mm, mỗi người tiêu chuẩn không giống, nhưng đại khái chính là khoảng 1/3 phạm vi. Cho nên phương diện này, Hải Vương tộc không thể nghi ngờ chiếm thiên đại ưu thế, Ngao Thanh thân cao tới hơn 3m tiếp cận 4m, cánh tay của hắn rũ ra, trực tiếp lại đem khoảng cách rút ngắn hơn 1m. Đáng chết, tay của hắn đều dài như vậy, cái này không công bằng. Mặc dù tại Ngao Thanh mãnh giơ cánh tay lên về sau, cánh tay kia lại bá một cái rũ xuống. Dù sao càng đến gần thi cốt, áp lực cũng lại càng lớn. Hắn giơ tay lên về sau, trên cánh tay tiếp nhận áp lực cũng tuyệt đối phải so trên người hắn áp lực đều mạnh hơn nhiều. Cho nên lần này đưa tay động tác cũng chỉ là duy trì một cái hô hấp cũng chưa tới liền lại kết thúc, mà lại trong quá trình này vẫn như cũ có thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh nổi lên. Chính là tại rũ tay xuống cánh tay về sau, Ngao Thanh toàn bộ cánh tay phải đều giống như thoát lực hoặc là đứt gãy đồng dạng, thẳng tắp xuôi ở bên người, tựa hồ cũng cùng thân thể của hắn không có cái gì liên hệ. Nhưng ai cũng biết Hải Vương tộc thần thông cỡ nào kinh người, mà lại Ngao Thanh còn là tu luyện đến tứ trọng thiên, liền xem như thật bị chém đứt cánh tay đều có thể một lần nữa mọc ra. Húng chi chỉ là bình thường hư thoát cùng xương cốt vỡ vụn. Đàm Khang trực tiếp liền vừa trừng mắt, rất là buồn bực thấp giọng hô: "Đúng vậy a, cái này không công bằng, Hải Vương tộc tay thật quá dài. Ngao Thanh cánh tay chí ít là Tống Bộ Phàm hoặc là Đàm Khang hai lần chiều dài. Hơn nữa còn có loại kia như yêu nghiệt năng lực khôi phục, cho nên coi như hắn thời gian ngắn lực bộc phát, chỉ là cùng Tống Bộ Phàm không sai biệt lắm. Nhưng Tống Bộ Phàm nhiều nhất tới gần kia thi cốt 5 mét chi địa, cũng không dám lại kế tiếp theo, bởi vì lại kế tiếp theo chính là trọng thương. Nhưng Ngao Thanh lại không sợ, bởi vì những thương thế kia đối với hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục." Chỉ cần thần thông vận chuyển, gãy mất hài cốt đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, khôi phục chiến lực. Hiện tại lại thêm tay dài ưu thế, cái thằng này vậy mà sinh sinh tại trong chốc lát bên trong, liền cùng kia bộ hài cốt khoảng cách vô hạn rút ngắn. Vừa rồi hắn thân thủ trong nháy mắt đó, bàn tay của hắn khoảng cách kia chữ vật giới chỉ có hơn 1 mét khoảng cách mà thôi, chỉ cần Ngao Thanh có thể chống đỡ lại hướng trước chuyển 2 lần, hắn liền thật có thể cầm tới cái này phong cường giả thần cấp di bảo a. Chỉ cần đối phương cầm tới, sau đó liền coi như bọn họ nghĩ cấp giết, lấy Ngao Thanh thực lực nếu như một lòng muốn trốn, cũng tuyệt đối có thể chạy thoát được, chuyện kia coi như thật không xong. Dù sao Ngao Thanh cùng bọn hắn quan hệ, đã khỏi phải nói thêm gì nữa. Cho nên tại lại một lần biến sắc bên trong, Đàm Khang đều trực tiếp kinh hô một tiếng, cái này không công bằng. Là không công bằng à, dứt bỏ Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông không nói, gia hỏa này tay cũng dài như vậy. Ha ha, Đàm trưởng giáo, ngươi đây là giảng trò cười a, không công bằng. Ha ha, có năng lực, ngươi cũng có thể đứng tại 50m bên ngoài cầm một cây gậy đi đem tia chiếc nhận hái xuống a. Theo Đàm Khang lời nói, phía sau cung liệt cùng Lôi Đình Thiên Tôn lại kém chút cười sặc sụa, lúc này, ngươi nói cái gì công bằng? Đây không phải nói nhảm a. Mặc kệ có công bằng hay không, chỉ cần ngươi có thể cầm tới, đó chính là thực lực chứng cứ rõ ràng. Tu luyện giới cũng vốn là mạnh được yếu thua, ai quản ngươi có công bằng hay không. Một câu, Đàm Khang mặt cũng trực tiếp đen, đứng tại mấy chục mét bên ngoài cầm cây côn đi hai xuống. Đây không phải nói nhảm à, đừng nói là hơn 10 mét, ngay tại lúc này Ngao Thanh xuất ra một thanh kiếm đi thử hái cũng không thể nhấc lên được tới. Ngươi mình tay đều là miễn cưỡng giơ lên một nháy mắt đều kém chút bị ép tới đứt gãy rủ xuống, nếu là tay bên trong lại bắt đồ vật, ngươi có thể nhấc lên được đến mới là lạ. Mặt đen lên Đàm Khang mới lại nhanh chóng liếc Triệu Hiên một chút, đừng nói là hắn, chính là Tống Bộ Phàm cũng nhìn sang, bọn hắn đoàn người này bên trong, trừ Triệu Hiên bên ngoài ba cái đều không thể lực đi lấy chiếc nhẫn chứa vật kia, duy nhất còn không có thí nghiệm cũng chỉ còn lại có Triệu Hiên mà thôi. Hiện tại Ngao Thanh khoảng cách kia phong thần cường giả di bảo càng ngày càng gần. Gần chỉ cần lại quỳ hướng về phía trước mài ra ngoài 2 lần, dù là chỉ cần lại quỳ bò 1 mét, tại hắn nháy mắt đưa tay về sau liền chưa hẳn không có thể có được. Cái này tình thế cũng đích xác rất để người nóng nảy. Bất quá tại mấy người nhìn chăm chú, Triệu Hiên cũng không có trực tiếp thử tiếp cận kia phong thần cấp vương giả thi cốt, mà là đột nhiên cười ha ha một tiếng, cười to bên trong Triệu Hiên khẽ vươn tay, lòng bàn tay bên trong liền hiện ra một gốc kỳ diệu dị vật. Đây là một cái toàn thân đều hiện ra một loại mất tự nhiên thê bạch sắc, nhìn qua ốm yếu cây nhỏ ước chừng cao nửa thước, cánh tay trẻ con phẩm chất thân cảnh, càng là có loại bạch cốt lăn tăn tà dị cảm giác, một tiết hướng lên leo núi. Mà nó nên không hướng ngoại mở rộng trên cành cây, không có chút nào lá loại tồn tại, bất quá chùi lủi trên nhánh cây cuối cùng, lại ngưng kết từng cái cỡ quả nhãn tiểu nhân kỳ dị trái cây. Nói những này trái cây kỳ dị, cũng là bởi vì những này trái cây nhìn qua đi, tựa như là một viên nhân loại con mắt, mà lại là loại kia không có chút nào tình cảm, tái nhợt trống rỗng tựa như là người chết con mắt đồng dạng. Nhìn qua đi, cái này liền giống như là một gốc bộ xương đắp lên da yêu thụ bên trên, kết xuất từng khỏa người chết trong mắt, cho nên từ này cây nhỏ mới ra, Đàm Khang đám người nhất thời vừa trừng mắt, sắc mặt đều trở nên có một chút không tự nhiên lại. Mặc dù mọi người đều là thấy nhiều việc đời người, bất quá bán tướng quỷ dị như vậy cây, vẫn là để người nhịn không được nổi lên bạch nhãn. Bọn hắn chỉ là mắt trợn trắng cũng không tệ, đổi thế tục bên trong người bình thường đông nhiên nhìn thấy loại này quỷ dị cây, sợ không phải phải trực tiếp dọa ngất đi. Đương nhiên mất tự nhiên như vậy một cái mắt, Đàm Khang cùng người vẫn là lại bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ, Triệu Hiên đây là. Đừng nói là Đàm Khang cùng Tống Bộ Phàm, chính là xa xa cung liệt, Mạc Trung Hằng bọn người đồng dạng bị Triệu Hiên động tác này, còn có bị hắn nhờ ở lòng bàn tay quái thụ hấp dẫn lực chú ý. Gia hỏa này, vào lúc này xuất ra một cái như thế âm trầm quỷ dị quái đồ vật, là chuẩn bị làm cái gì? Nhưng tiếp theo còn đang nghi ngờ đám người, rất nhanh liền lại nhao nhao nhíu mày nhìn lại. Bởi vì Triệu Hiên tại xuất ra viên này kỳ dị quái thụ về sau, liền giơ cây nhỏ dậm chân đi hướng kia phong thần cường giả di cốt. Mấy chục mét bên ngoài, Triệu Hiên đi bình thản tự nhiên, đã để người khẽ nhíu mày, bất quá bởi vì khoảng cách này còn xa, cho nên mọi người cũng không có quá để ý, thẳng đến Triệu Hiên đi đến 40 mét chỗ, trước đó đem hậu thổ thiên tôn đều ép tới bất lực lại hướng trước địa phương, Triệu Hiên vậy mà vẫn như cũ giơ kia cây nhỏ đi nhẹ nhõm tự nhiên. Mới thật có không ít người ngốc. Cái này dẫn đầu ngốc tự nhiên là cung liệt bọn người, cũng chỉ có tại bọn hắn cảm thấy Triệu Hiên thực lực mới hẳn là so ra kém hậu thổ thiên tôn, cho nên bọn hắn nhìn thấy Triệu Hiên nhẹ nhõm đột phá hậu thổ thiên tôn bất lực đi tiến vào khoảng cách, tự nhiên sẽ ngốc. Mà lại đi theo cùng Triệu Hiên giờ kia quái thụ một đường đi đến khoảng cách thi cốt 20 mét chỗ, ngay cả trước đó Đàm Khang đều bị ép tới quỳ đi xuống cũng không còn cách nào đến gần địa phương lúc, còn vẫn như cũng là nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, cung liệt đám người đã không phải ngốc, mà là triệt để ngốc. Ngốc ngốc nhìn xem Triệu Hiên, đầy mắt đều là quỷ dị. Cùng Triệu Hiên lại nhẹ nhõm nện bước bộ pháp, một đường hướng về phía trước đột phá, một đường đột phá đến khoảng cách thi cốt chi địa chỉ có 5 mét chỗ. Ngay cả Tống Bộ Phàm đều bị ép tới quỳ một chân trên đất, Ngao Thanh cũng bị ép tới quỳ đi xuống một lần, ỷ vào Hải Vương tộc thần thông mới đứng lên địa phương lúc, hắn vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhõm đứng, trên mặt một mặt cười nhạt. Cung Liệt đám người đã không phải ngốc, mà là nhanh điên. Đừng nói là Cung Liệt mấy cái, chính là Tống Bộ Phàm cùng Đàm Khang mấy người cũng nhao nhao trợn tròn mắt, một mặt chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Coi như Tống Bộ Phàm cùng người biết Triệu Hiên sớm đã là Thiên Tôn tu vi, thực lực chân chính tuyệt đối rất đáng sợ, lực bộ phát nói không chừng đều không so Tống Bộ Phàm kém, có thể nhìn đến vị này nhẹ nhàng thoải mái đi đến vị trí kia, hay là đứng? Đứng thời điểm còn một mặt cười nhạt, cái này, hắn trong tay đến cùng là cái gì? Đáng chết, hắn không có khả năng đi được đến kia bên trong, khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không có khả năng có loại thực lực đó, nhất định là trong tay hắn viên kia quái thụ. Vật kia là cái gì? Đương nhiên, mọi người ai cũng không đốc, cho nên rất nhanh liền có người thét chói tai vang lên nhìn về phía Triệu Hiên trong tay kia quái thụ, bất quá Triệu Hiên cũng không để ý tới những cái kia, mà là vẫn như cũ giơ cây, nhẹ nhàng, một mặt tùy ý dậm chân. Tùy ý đi ra hai bước, Triệu Hiên liền đến Ngao Thanh Quỷ địa phương, hắn giờ phút này khoảng cách kia thi cốt cũng chỉ còn lại có hơn 2 mét khoảng cách mà thôi. Bất quá hắn cùng Ngao Thanh tình huống lại là hoàn toàn tương phản, Ngao Thanh là một mực quỷ tại đó bên trong, toàn thân xương cốt không ngừng nổi lên rất nhỏ đứt gãy âm thanh lúc, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ, đại hãn chảy ròng. Nhưng Triệu Hiên chính là một mặt ung dung giơ kia cây nhỏ, khoan thai tự đắc. Tình huống như vậy, tương phản đích xác rất rất lớn, lớn đừng nói người phía sau tại thét lên, chính là Ngao Thanh bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Triệu Hiên lúc, cũng là một mặt ngốc trệ cùng chỉ ngây ngốc. Mẹ nó, hắn từ bên ngoài đi đến cái này bên trong, cuối cùng cái này 2-3 mét khoảng cách, để hắn một thân xương cốt đều nhỏ bé đứt gãy vô số lần, tặng khí chờ tổn thương càng là không cần phải nói. Nếu không phải chủng tộc thần thông kinh người, hắn chỉ sợ sớm đã chết nhiều lần. Hung hiểm như thế mà chật vật đi tới, mắt thấy là phải thành công, Triệu Hiên con hàng này. Ngao Thanh còn đang ngẩn người lúc, Triệu Hiên mới quay về Ngao Thanh cười một tiếng, gật gật đầu, lần nữa dậm chân, bước ra hai bước đến thi cốt trước mặt, rất nhẹ nhàng khẽ vươn tay, Triệu Hiên liền đem kia thi cốt xương tay bên trên đeo chữ vật giới chỉ hạ xuống. Phúc. Mà dạng này một màn, cũng tại chỗ kích thích Ngao Thanh trước mắt, há miệng liền phun ra một mảnh nhiệt huyết. Bất quá những này nhiệt huyết lại tại phun ra quá trình bên trong liền bị vô biên áp lực ép tới vỡ nát tan cảnh, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, mà nơi xa đồng dạng có không ít người bị kích thích kém chút thổ huyết. Chương 769, âm u mắt. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng đích xác có không ít sinh vật đều là lấy ăn mòn tử khí mà sống, phổ thông trong thế tục đều có thi trùng loại hình tồn tại chuyên môn từng bước xâm chiếm sát thối. Mà nói tới muôn vàn tinh vũ bên trong, cùng loại tồn tại tự nhiên cũng không ít. Triệu Hiên trong tay viên này tạo hình tà dị làm cho lòng người bên trong đều có chút phát mao cây nhỏ chính là trong đó một trong, mà lại là cùng loại sinh mệnh, cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại một trong. Cái này cây nhỏ, tại huyết đồ trong trí nhớ đã từng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chí ít tại huyết đồ tấn thăng phong thần cảnh trước đó, đây đều là trọng bảo. Nó chính là dựa vào các loại chết đi sự vật sinh tồn, mặc kệ là chết đi người vẫn là hoa cỏ cây cối, sau khi chết thi thể, thậm chí các loại tử vong chi khí, đều là cái này cây nhỏ nuôi phân, tựa như là phổ thông thực vật dựa vào quang hợp, hấp thu ánh nắng, nước mưa cùng trưởng thành, cái này cây nhỏ chỉ hấp thu tử thi các loại khí tức trưởng thành. Cùng thu nạp đến đầy đủ khí tức tử vong, loại này cây nhỏ liền sẽ kết quả, kết xuất đến trái cây tại huyết đồ trong trí nhớ, được xưng là âm u mắt, chính là cái này nhánh cây nhỏ đầu viên kia khỏa người chết trong mắt đồng dạng đồ vật. Âm u mắt có thể dùng làm thuốc vật hoặc là tu luyện phụ trợ dị bảo. Nếu như là tu luyện tử vong chi lực võ giả đạt được, càng là cường đại âm u mắt, công hiệu liền càng đáng sợ, cấp cao nhất âm u mắt, công hiệu thậm chí chỉ so nước bụi như thế trọng bảo kém một bậc mà thôi. Mà coi như ngươi không phải tu luyện tử vong chi lực, âm u mắt đồng dạng có thể coi như bảo bối đến cất giữ. Một khi ngươi gặp được tử thi, nhất là cường đại tử thi, tỉ như bị một chút đặc thù võ giả luyện chế ra đến kỳ thi, hoặc là có ít người sau khi chết thi cốt bất hủ, đột nhiên có một ngày thi cốt thông linh khai thiếu, có trí tuệ thành khác loại thi yêu, những tình huống này âm u mắt đều có thể làm hộ thân pháp bảo, chuyên môn khắc chế các loại cường đại tử thi uy năng. Những tử thi này mặc kệ cường đại hơn nữa, nó chỗ vung phát ra tới năng lực, tỉ như đòn công kích bình thường, hoặc là uy áp cái gì, đều mang khí tức tử vong nồng nặc, mà âm u mắt chính là chuyên môn hấp thu vật như vậy lớn lên. Những cái kia đối với nó vốn là nuôi phân, quả thực lại bổ dưỡng bất quá. Cho nên vừa rồi Triệu Hiên có thể dựa vào cái này một gốc âm u mắt cây, nhẹ nhõm đi đến vị kia phong thần cường giả thi cốt bên cạnh thân, lấy đi đối phương xương tay bên trên chữ vật giới chỉ. Bởi vì kia phong thần cường giả thi cốt, mặc kệ còn lưu lại bao nhiêu uy áp, những này uy áp trải qua vô số năm khí tức tử vong lắng đọng, đã từ lâu cùng khí tức tử vong hợp hai là một, lẫn nhau căn bản là không có cách chia cắt. Vật như vậy đối với âm u mắt cây, căn bản chính là vật đại bổ. Vừa rồi những cái kia mang theo nồng đậm khí tức tử vong uy áp, vừa đến Triệu Hiên bên cạnh thân, liền bị cái này gốc âm u mắt cây tham lam nuốt. Mà cái này gốc âm u mắt cây cũng có thể tính là loại này sự vật bên trong cực phẩm, bởi vì nó chính là Triệu Hiên tại trước đó mấy vị kia thánh giai cấp chí tôn cường giả chữ vật giới chỉ phát hiện. Những cái kia chữ vật giới chỉ cất giữ mấy chục nghìn năm, chữ vật giới chỉ bên trong có đại lượng nguyên bản hoạt bát dược liệu nhau nhau khô kiệt, hóa thành thây khô, vẫn luôn tại cái này âm u mắt cây thu nạp. Còn có những cái kia thánh giai cấp chí tôn cường giả thi cốt, bởi vì gánh chịu cái này âm u mắt cây kia chữ vật giới chỉ tạo thành vật vô chủ, cũng không có cách nào cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, thậm chí một ít trình độ đã coi như là tương thông tương dung, cho nên những cường giả kia khí tức tử vong đều cũng một mực lại bị thứ này thu nạp. Chính là đại điện trung ương phong thần cường giả tử vong chi khí đều chưa hẳn không có bị thu nạp, lại có toàn bộ bảo điện. Đây chính là đã từng chết vô số người, chết đi người hẳn là lấy mà tính, mà lại cũng đều là tu vi cao thâm một phương cường giả, cho nên cái này toàn bộ bảo địa cũng có thể xưng là một cái tử vong địa ngục. Những cái kia chết mất vô số cường giả để lại khí tức tử vong, sợ không phải nồng nặc nhất thời điểm đều đủ để đem người sống đều xé nát. Đương nhiên, đây là chỉ trước kia, dù sao đây đều là chết mấy chục nghìn năm tồn tại, đến bây giờ, mặc kệ trước kia có bao nhiêu khí tức tử vong nồng nặc, từ lâu theo tuế nguyệt mà bị hòa tan. Nhưng không thể không nói, cái này âm u mắt cây lại vẫn luôn tại. Vẫn luôn tại cái này bí cảnh bên trong, tại cái nào đó cường giả chữ vật giới chỉ bên trong, bởi vì cái kia chữ vật giới chỉ vô chủ, cùng ngoại giới cũng không tính ngăn cách, cho nên nó thu nạp qua tử vong chi khí, chỉ sợ cũng rất khó kế được rồi. Cái này một gốc âm u mắt cây, từ lâu biến thành đồng loại bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Cái khác cái gì cũng không nói, huyết độ trong trí nhớ âm u mắt cây phẩm cấp, chính là lấy nó âm u mắt trái cây màu sắc để phán đoán, màu xanh âm u mắt là hạ phẩm âm u mắt, đối với tu luyện tử vong chi khí trời vị võ giả đến nói, có không tiểu tác dụng. Màu đen âm u mắt là trung phẩm âm u mắt, đối với tu luyện chi khí thánh vị võ giả đến nói, đều có không tiểu tác dụng. Màu trắng âm u mắt là thượng phẩm, đối cấp chí tôn cường giả đều có tác dụng lớn. Mà chân chính giống như là người chết con mắt đồng dạng âm u mắt, tuyệt đối là cực phẩm. Loại này cực phẩm, đối với chí tôn đột phá phong thần cảnh, cảm ngộ tử vong chi lực pháp tắc bản nguyên cũng có được không tiểu tác dụng, chí ít có thể để người cảm ngộ đột phá tỷ lệ gia tăng một thành. Mà một gốc âm u mắt cây, có thể kết xuất một viên cực phẩm âm u mắt, đã là không ít người tranh đoạt trọng bảo. Mà Triệu Hiên tay bên trong cái này một gốc âm u mắt cây đâu? Tất cả đều là người chết trong mắt đồng dạng trái cây, từng đống túi xuống kết mấy chục khóa. Ngươi đều rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc cực phẩm đến mức nào. Lúc trước, Tống Bộ Phàm bọn người đem tất cả chữ vật giới chỉ bên trong coi như có chút linh khí đang dược, dược liệu tất cả đều chỉnh lý tốt giao cho Triệu Hiên, liền là muốn cho Triệu Hiên phân biệt một chút, nhìn có hay không cùng loại với tẩy âm quả dược liệu khả năng giúp đỡ Tống Bộ Phàm. Bất quá Triệu Hiên còn không tìm được cùng loại tẩy âm quả đan dược hoặc là dược liệu, lại nhìn thấy như thế một gốc cực phẩm hủ chết người âm u mắt cây. Cái này cũng đích thật là một cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không có cái này âm u mắt cây, như vậy Triệu Hiên muốn tới gần đã chết đi phong thần cường giả di cốt, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, coi như hắn có thể làm đến, chỉ sợ cần thiết trả ra đại giới cũng tuyệt đối phải so Ngao Thanh càng nhiều. Bất quá bây giờ, đây hết thảy lại là dễ như trở bàn tay. Cầm chữ vật giới chỉ, cũng mặc kệ Ngao Thanh mấy cái có phải là bị kích thích thổ huyết. Triệu Hiên mới cười hì hì từ âm u mắt trên cây hái xuống 3 viên trái cây, sau đó đầu tiên là truyền âm đối cái này Tống Bộ Phàm ba người khẽ nói một tiếng, mới vung tay lên, liền đem 3 viên trái cây đưa ra ngoài. Hắn ngược lại cũng không sợ trái cây này bị người nửa đường chặn đường. Đó mới là nói đùa, ở đây duy nhất có năng lực chặn đường trái cây này, còn tại kia phong cường giả thần cấp dư uy ép xuống thổ huyết, cái khác cung liệt bọn người muốn tại Tống Bộ Phàm trước người chặn đường bà bối. Nam mơ. Sư tôn, cầm thứ này, chúng ta liền khỏi phải e ngại cái này hải cốt uy áp. Đưa ra ngoài về sau, nhìn thấy Tống Bộ Phàm ba người cũng một vừa tiếp xúc với ở, Triệu Hiên mới lại cười ha ha một tiếng. Tiếng cười bên trong, Tống Bộ Phàm ba người nắm lấy tay bên trong người chết trong mắt đồng dạng hạt tròn vật, lại là từng cái một mặt cổ quái, bất quá cổ quái bên trong, ba người cũng đều là nửa tin nửa ngờ cất bước. Kết quả, mấy người đều nhẹ nhõm liền dậm chân đi đến. quá trình bên trong coi như còn có thể cảm giác được cái gì, nhưng kia áp lực cũng so trước đó nhẹ vô số lần, chính là hậu thổ thiên tôn đều nhẹ nhõm đi đến tới gần thi cốt 20 mét chỗ, một mặt tùy ý, cái này tình thế lần nữa kích thích một chút Ngao Thanh há mồm phun ra một mảnh nhiệt huyết, bất quá phun máu bên trong, hắn nhưng cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Chương 770, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngao Thanh phi tốc lui lại lúc, Triệu Yên trong mắt ngược lại hiện lên một tia hàn quang, kỳ thật vừa rồi tại cái này thi cốt trước mặt Ngao Thanh nhận không nhỏ áp bách, mà Triệu Yên lại có thể hành động tự nhiên, loại tình huống này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới xuất thủ, thuận thế tập sát Ngao Thanh. Chỉ bất quá Triệu Yên hay là đè xuống ý niệm này, cái này không phải là bởi vì song phương còn cách mấy mét khoảng cách nguyên nhân, mà là bởi vì nơi này là bảo địa bên trong, kia mấy cái tinh thú địa bàn. Kia mấy cái tinh thú nguy hiểm Triệu Yên đến nay cũng còn khắc sâu ấn tượng, tuy nói để Tiểu Kỳ Lân tạm thời dẫn ra bọn chúng, nhưng nói không chừng lúc nào Tiểu Kỳ Lân liền sẽ bị bên kia phát hiện, nếu như bây giờ tập kích Ngao Thanh, Triệu Yên có thể khẳng định mình có thể tại thời gian ngắn làm bị thương gia hỏa này, dù sao tại cái này thì cốt uy áp dưới, Ngao Thanh hành động chậm chạp, trên thân còn vốn là có tổn thương, mà Triệu Yên lại hành động tự nhiên, chỉ cần Triệu Yên xuất thủ, tất nhiên có thể cho Ngao Thanh mang đến không nhẹ thương tích. Nhưng vấn đề là Ngao Thanh dù sao cũng là Hải Vương tộc, trước đó tại kia áp lực dưới, hắn xương cốt tạng khí lần lượt bị nghiền ép vỡ vụn, cũng có thể dựa vào lấy thần thông nhanh chóng chữa trị, vậy nếu như không phải chí mạng thương tích, vị này cũng tuyệt đối có thể không quan tâm. Đến lúc đó coi như Triệu Yên có thể lấy được tiên cơ, nhưng Ngao Thanh cũng không phải bùn nặn, kia dù sao cũng là lâu dài chiếm lấy bí cảnh đệ nhất nhân bảo tọa cường giả, chỉ cần không có cách nào ngay lập tức đem hắn triệt để trọng thương đến bất lực tác chiến tình trạng, sau đó hắn khẳng định còn có thể dựa vào lấy Hải Vương tộc thần thông khôi phục. Một khi như thế, song phương buộc phát nhưng chính là bền bỉ tính chiến đấu. Nếu như đang lúc chém giết lửa nóng, mấy cái tinh thú lại lặng yên không một tiếng động lẹn về đến trong bóng tối tọa sơn quan hồ đấu, cái này thật là không thích hợp. Đến thời điểm, song phương cộng lại 14 vị thiên tôn. Hiện tại đứng tại nơi này chỉ còn lại có 10 người, loại này nhìn thấy mà giật mình giáo hấn, Triệu Hiên cũng tuyệt đối không có cách nào coi nhẹ. Có tinh thú áp lực tại, coi như Triệu Hiên cảm thấy trước đó là cái cơ hội tốt, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao lúc này, hay là thăm dò cái này bảo địa càng quan trọng. Triệu Hiên trong mắt hàn quang lóe lên tức thì, tống bộ phàm mấy cái nhưng cũng dậm chân đến Triệu Hiên bên cạnh thân, mà lúc này ba người rõ ràng đều là một mặt quỷ dị biểu lộ. Dù là đã rõ ràng cảm nhận được bọn hắn tại bắt ở viên kia người chết trong mắt đồng dạng đồ vật về sau, tại đối mặt cái này thì cốt lúc đã nhẹ nhõm vô số lần. Nhưng mấy người vẫn cảm thấy quỷ dị a. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Bên ngoài như vậy độc đáo làm cho lòng người bên trong phát mao, lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, đến Triệu Hiên trước người về sau, mấy người cảm thấy đều kém chút quên lúc này đến cùng là nên hỏi dưới Triệu Hiên. Kia phong cường giả thần cấp di bảo bên trong đều có cái gì? Hay là nên hỏi hắn cái này trong mắt là bảo bối gì? Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Kia chiếc nhẫn bị bọn hắn cầm tới rồi. Tống bộ phàm mấy người còn tại im lặng, còn đang bởi vì cảm thấy xoắn xuýt mà không có thể mở miệng nói cái gì lúc. Cửa đại điện vị trí lại đột nhiên vang lên từng tiếng sụp đổ thanh tuyến. Kia lại là Ngao Thanh lui đến cửa đại điện lúc, cung liệt cùng Lôi đỉnh thiên tôn tất cả đều vẻ mặt cứng đơ. Đúng vậy à, phong cường giả thần cấp còn sót lại bảo tàng à, cái này đã tại bọn hắn trước mắt, đã bị nhìn thấy, thậm chí tình huống vừa rồi Ngao Thanh chỉ cần kiên trì một chút nữa, lại hướng trước đột phá hơn 1 mét chi địa, nói không chừng liền có thể nắm bắt tới tay, lại đột nhiên bị Triệu Hiên cho đoạn gián, cảm giác này quá phiền lòng. Vậy bây giờ bọn hắn nên làm cái gì? Triệu Hiên bọn người thế nhưng là bên này đại địch, tử địch, dưới mắt bọn hắn lại trơ mắt nhìn xem đại địch đạt được để bọn hắn đỏ mắt mỏi như trọng bảo, tiếp theo làm sao bây giờ? Đoạn. Đừng quản những này, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá tại hai người hỏng mất ngữ bên trong, Ngao Thanh lại hít sâu một hơi, nhìn Triệu Hiên chỗ phương hướng một chút, mặc dù cái nhìn này bên trong Ngao Thanh cũng là toàn cảnh là đấu kỵ cùng phát điên, nhưng hắn hay là một bên nhanh chóng vận chuyển thần thông, vừa mở miệng, tiếp tục thâm nhập sâu. Một câu, cung liệt lập tức ngẩn ngơ, càng là không thể tưởng tượng nổi khẽ gọi, chẳng lẽ liền để bọn hắn đạt được kia? Ngớ ngẩn, cái này bên trong làm sao thích hợp chiến đấu? Những cái kia tinh thú không biết lúc nào liền sẽ trở về, lấy bọn chúng âm hiểm trình độ, nếu như chúng ta buộc phát đại chiến, tất nhiên sẽ trốn ở trong tối tại chúng ta lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay, chẳng lẽ ngươi quên Lý Tinh Hà mấy người chết như thế nào? Bất quá cung liệt khẽ gọi lại đổi lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ, giận dữ mắng mỏ phía dưới cung liệt mới cũng bỗng nhiên ngẩn ngơ, thân thể đều dùng mình một cái, mới lập tức bạch nghiêm mặt liên tục không ngừng gật đầu. Đúng vậy a, hắn đều kém chút quên cái này gốc dạng. Đã cái này bên trong là thần vương điện di chỉ, mà năm đó thần vương điện cũng không chỉ một vị phong thần cường giả. Chúng ta đi. Cung liệt gật đầu bên trong Ngao Thanh mới cũng lập tức khoát tay trở lại, triệt để rời khỏi địa đường, hướng về nơi xa bước đi, đã bọn hắn trước tới, vậy bên này nửa cái dãy cung điện liền giao cho bọn hắn, chúng ta đi một bên khác. Khu cung điện này, vốn là bị một đạo vết kiếm hoặc là vết đao một phân thành hai, trước đó chỉ là hai đám người vừa vặn đều trùng hợp đến bên này, hiện tại Ngao Thanh một câu về sau, cung liệt bọn người mới cũng nhao nhao gật đầu, tất cả đều nhanh chóng lui ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, nếu như không phải có những cái kia tinh thú uy hiếp, hắn coi là chuyện vừa rồi sẽ dễ dàng như vậy hiểu rõ. Bên kia là đi, bất quá tại sau khi đi, Tống Bộ Phàm nhưng cũng mặt lạnh lấy thấp hừ một tiếng. Tựa hồ bao nhiêu là bị cung liệt lời nói làm cho nổi giận. Cung liệt ý tứ, nhưng không phải liền là muốn từ Triệu Hiên cái này bên trong đoạt kia chữ vật giới chỉ a. Nhưng nếu như không phải có những cái kia tinh thú uy hiếp, đừng nói bọn hắn có thể hay không tới đoạn, mà là vừa rồi hắn tiếp nhận kia tà dị trong mắt, Ngao Thanh còn không có lui về lúc, hắn đều cũng đã xuất thủ tập sát. Tống Bộ Phàm không có động thủ, cùng Triệu Hiên thậm chí hiện tại Ngao Thanh lo lắng đều là giống nhau. Chính là kia mấy cái tinh thú, uy hiếp quá lớn mà thôi. Hừ lạnh một tiếng sau Tống Bộ Phàm mới đột nhiên xoay người, một mặt quỷ dị nhìn về phía Triệu Hiên, "Triệu Hiên, thứ này là cái gì?" "Đây là một loại chí bảo, gọi âm u mắt, là tất cả tử vong chi khí khắc tinh, nhưng cái này chỉ là đã chết đi người hoặc vật ẩn chứa khí tức tử vong, đối với người sống, chỉ nếu là có sinh cơ người sống, nó liền cơ bản không có gì nguy hại, càng là tu luyện tử vong chi lực võ giả trong mắt vô giới chi bảo. Cũng sớm biết mấy vị này hẳn là nghi ngờ lợi hại, Triệu Hiên trực tiếp liền dùng truyền âm tình thế, giúp Đàm Khang cùng Tống Bộ Phàm mấy người giải thích một chút. Dùng truyền âm phương thức, không thể nghi ngờ là sợ Ngao Thanh bọn người nghe tới thôi. Dù sao bọn hắn coi như cũng biết đây là bà bối, nhưng có thể khắc chế kia tử thi ẩn chứa tử vong chi khí uy áp, thật là không phải cái này âm u mắt lớn nhất công hiệu, nó đáng giá nhất võ giả để ý là đối tử vong chi lực cảm lộ a. Theo giải thích, Tống Bộ Phàm mấy người cũng nhao nhao trợn tròn mắt, liền rút hơi lạnh. T, không phải đâu, cực phẩm nhất âm u mắt, vậy mà có thể để tu luyện tử vong chi lực chí tôn đỉnh phong đột phá phong thần, đều có thể gia tăng một thành xác suất. Cái này, chúng ta bây giờ trong tay chính là cực phẩm nhất âm u mắt. Cũng không phải, chí tôn đỉnh phong đột phá phong thần a, kia là cần muốn nắm giữ tử vong chi lực pháp tắc bản nguyên. Cấp cao nhất âm u mắt, đối với cảm ngộ tử vong chi lực pháp tắc bản nguyên đều có thiên đại công hiệu. Ừm, đích thật là dạng này, cái này cấp cao nhất âm u mắt, tùy tiện một viên, công hiệu đều có thể cùng vị kia tu luyện thủy chi lực chí tôn tâm đắc thể ngộ so một so, đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta cái này bên trong cũng không có tu luyện tử vong chi lực, nếu không, dùng cấp cao nhất âm u mắt đi đột phá phía trước giai đoạn, liền xem như thiên tôn đột phá đến thánh giai cánh cửa, cũng tuyệt đối sẽ biến nhẹ nhõm gấp mấy chục lần. Triệu Hiên cũng lần nữa cười gật đầu, bất quá gật đầu bên trong hay là bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn nơi này xác thực không có tu luyện tử vong chi lực võ giả a, nếu có, một viên âm u mắt công hiệu liền đã rất khoa trương, huống chi hắn trong tay cực phẩm âm u mắt chừng gần trăm cái. Mà dạng này một phen không thể nghi ngờ cũng nghe được Tống Bộ Phàm bọn người môi thẳng run lên bên trong, Tống Bộ Phàm đều đại đại nở nụ cười khổ, bị ngươi nói ta đều nghĩ từ bỏ huyết sát chi lực, chuyển tu tử vong chi lực. Cũng chỉ có một mực bị vây ở thiên tôn đến thánh giai bình cảnh trước, cố gắng mấy trăm năm đều không thể đột phá võ giả, mới có thể hiểu đột phá cơ duyên, đối bọn hắn đến nói cỡ nào đáng quý a. Giờ khắc này, Tống Bộ Phàm thật đúng là tâm động. Bất quá một câu nói kia sau Triệu Hiên nhưng cũng lông mày khẽ động, đối Tống Bộ Phàm nói, cái này cũng không phải là không được, có âm u mắt tại, nếu như đại trưởng lão ngươi thật có thể cảm ngộ đến tử vong chi lực ra mao, dù chỉ là ra mao, có ra mao cảm ứng, từ nay về sau liền có thể mượn âm u mắt đột bay manh tiến vào. Âm u mắt thua ở nước bụi địa phương, chính là không thể giống nước bụi như thế chủ động cải thiện võ giả thân thể, ngươi không có nắm giữ tử vong chi lực, kia âm u mắt đối ngươi trên việc tu luyện liền không hề có tác dụng, mà không phải giống nước bụi như thế, coi như ngươi đối thủy chi lực nhất khiếu bất thông, chỉ cần thường xuyên mang theo nước bụi, nó liền sẽ chủ động yên lặng đem thân thể của ngươi cải tạo thành thủy hệ linh thân. Nếu như không phải cái này khác biệt, nhưng theo nó hậu kỳ đối với võ giả trợ giúp đến xem, cái này khiến chí tôn đỉnh phong cảm ngộ tử vong chi lực pháp tắc bản nguyên cũng dễ dàng rất nhiều rất nhiều, công hiệu thật không cần nước bụi kém bao nhiêu. Có thứ này, nếu như ngươi cảm ngộ là tử vong chi lực, kia tuyệt đối so tiểu nam trời phòng luyện công hiệu quả đều mạnh gấp trăm lần không thôi. Cho nên chỉ cần có người có thể cảm ngộ tử vong chi lực ra mao, dù chỉ là ra mao, sau đó một đường trùng tu, có âm u mắt trợ giúp, phía sau con đường cũng tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Thật. Cùng Triệu Hiên dứt lời địa, Tống Bộ Phàm mới bỗng nhiên thân thể run lên, sau đó đại hỉ quá khứ nhìn lại, đừng nói là hắn, chính là Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn đều động tâm kem chút nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh Tống Bộ Phàm hay là đột nhiên lại bất đắc dĩ, coi như chỉ là ra mao chi lực, cũng không phải nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ a, tử vong chi lực cũng là trung phẩm lực trường, hay là cực phẩm nhất trung phẩm lực trường chi lực, thời gian của ta hiện tại cũng không nhiều. Một câu, chính kích động Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn cũng tất cả đều hiểu dịu, không phải sao, liền coi như bọn họ nghĩ trung tu, nhưng là tử vong chi lực là ngươi nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Kia là cực phẩm nhất trung phẩm lực trường một trong a, cùng cổ trực sinh mệnh lực trường không sai biệt lắm. Nghĩ cảm ngộ cái kia, độ khó chưa hẳn so với bọn hắn đem hiện tại lực trường chi lực đột phá đến kế tiếp giai đoạn nhẹ nhõm, nói không chừng đều càng khó. Bất quá tại thân sắc ít nhiều có chút thất lạc lúc, Tống Bộ Phàm hay là lập tức lại thân thể run lên, đối Triệu Yên nói, được rồi, không nói trước những này, chúng ta hay là mau chóng lục soát một chút, nhìn cái này bên trong còn có đồ vật gì. Đúng, xâm nhập thời điểm ba người chúng ta có thể giúp ngươi trông chừng tả hữu, ngươi mau chóng nhìn một chút kia phong thần cảnh cường giả chữ vật giới chỉ bên trong đều có cái gì. Mặc dù rất cảm khái tâm đều loạn, bất quá Tống Bộ Phàm hay là tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là tại cái này bên trong lúc cảm khái, thời cơ không đúng. Chương 771, tông môn bảo khố. Cái này đại điện, mặc dù tương đối trống trải hoang vu, trừ điện trung ương phong thần cường giả di cốt bên ngoài, lại nhìn đi lúc sau đã không nhìn thấy cái gì khác thi cốt hoặc là bảo vật. Bất quá đại điện phía sau còn liên tiếp hai nơi môn hộ. Đang nói vài câu về sau, Triệu Hiên một đoàn người cũng riêng phần mình cầm một viên âm u mắt nơi tay, Tống Bộ Phàm phía trước, Triệu Hiên ở giữa, Đàm Khang hai người bảo hộ ở Triệu Hiên tả hữu, nhanh chóng hướng về cánh cửa bên trái đi đến. Mười mấy hơi thở về sau, mấy người đến nơi, bước vào môn hộ một khắc này, cũng một chút thấy rõ tình huống bên trong. Đây là một cái hành lang, cũng không tính rộng lớn hành lang bên trong, tả hữu là cứng rắn nham thạch kiến trúc, hướng về phía trước kéo dài mấy chục mét sau mới rộng mở trong sáng, tựa hồ kết nối lấy khoáng đạt đình viện. Con đường bằng đá trong hành lang đồng dạng che kín thật dày bụi bặm, bất quá tới gần lối ra đình viện vị trí bụi bặm ngược lại là ít dần. Không có dừng lại bao lâu, mấy người lại lần nữa nhanh chóng đi vào. Mà cùng ra hành lang, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được tình huống, nhưng cũng để mấy người lại nhao nhao sửng sợ. Cái này đình viện không tính đặc biệt lớn, lại rất dài, trung ương uốn lượn con đường bằng đá xuyên qua hành lang, chui vào càng sâu kiến trúc, một đoạn đường này, ước chừng mấy trăm mét, mà tại con đường bằng đá hai bên, cũng có được tạp nhạp rừng cây. Rừng cây bên trong, trên đường đá thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có từng cỗ thi cốt hoặc nằm sấp, dạng này thi cốt cũng cơ hồ là từ chỗ càng sâu kiến trúc bên trong, một mực kéo dài đến mấy người trước người mấy mét bên ngoài, sắp phủ kín vài trăm mét dài con đường. Một màn này xác thực để người sửng sở. Sững sờ một lát, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy mới đột nhiên từ đáy lòng của mọi người nổi lên. Trước đó đại điện bên trong vị kia phong cường giả thần cấp sẽ không phải là bị phiền biến miểu sát ta. T. Ta vẫn cho là đây là một trận đánh lâu dài tới, không phải do mọi người không dùng mình. Tại trước đó biết được cái này bên trong là thần vương điện về sau, bởi vì biết thần vương điện khủng bố, cộng thêm suy đoán ra phiền biến cũng hẳn là phong thần kỳ, nếu không liền không nên tại đồ diện thần vương điện về sau còn lưu bia gặp người. Cho nên bọn hắn cũng vẫn cảm thấy đây cũng là một trận đánh lâu dài, loại ý nghĩ này đều xuất hiện rất tự nhiên, không ai cảm thấy có gì không ổn. Không phải sao? Một cái phong thần, đồ diện ba cái phong thần cộng thêm hàng trăm kế chi tôn, thánh giai cường giả. Bất kể thế nào nhìn, coi như cái kia phiền biến mạnh hơn, cái này cũng hẳn là đánh lâu dài a. Nhưng một đường đi đến bây giờ, bọn hắn phát hiện thần vương điện đại trận hộ sơn bên trong khắp nơi đều là thi cốt, cung điện khu kiến trúc bị người bổ làm hai, trước đó trung ương đại điện lối vào mấy bộ xương khô, cộng thêm đại điện trung ương một vị rất có thể là phong thần cảnh cường giả thi cốt. Lại đến cái này bên trong, nơi này từng cỗ thi cốt, từ kiến trúc chỗ sâu một mực sắp xếp đến dưới chân bọn hắn mấy mét bên ngoài. Cái này rất dễ dàng để người liên tưởng đến từng màn để người không rét mà run rết chóc. Đó chính là phiền biến từ thần vương điện đại trận hộ sơn bên ngoài. Cưỡng ép đột phá, dẫn động đại trận hộ sơn tả hữu thần vương điện đệ tử vây công, lại bị đối phương nhanh chóng xóa bỏ. Phá trận. Sau đó phiền biến lại nháy mắt đến thần vương điện trung tâm khu kiến trúc trước, một kiếm hoặc là một đao chém xuống, đem thần vương điện trung ương khu kiến trúc một bổ hai đoạn. Hẳn là cho đến lúc này, thần vương điện bên trong chỗ sâu ở lại chúng cường giả mới phản ứng được, chụp một từ nội bộ vào ra. Trước đó cửa cung điện mấy cái thánh giai, cường giả chí tôn, hẳn là thường trực tuần tra đứng gác đệ tử. Bọn hắn phản ứng nhất nhanh, nhưng vẫn là bị phiền biến nháy mắt xóa bỏ. Lại đi theo, chính là từ bên trong ra nhanh nhất phong cường giả thần cấp, tại đại điện trung ương tao ngộ xâm nhập phiền biến, lại bị phiền biến lấy tốc độ nhanh nhất chém giết. Sau đó phiền biến vượt qua cung điện, xâm nhập đến nơi này một khắc này, chỗ càng sâu thần vương điện chúng cường giả mới miễn cưỡng từ bên trong lao ra. Bằng không cái này liền không cách nào giải thích, bên ngoài đã chết nhiều người như vậy, làm sao nơi này thi cốt hay là một đường phủ kín con đường bằng đá, từ trong ra ngoài trục một vẫn lạc, mà không phải tập hợp một chỗ bị đánh giết. Ngạc nhiên chi hơn, Tống Bộ Phàm cùng Đàm Khang mấy người cũng đều cùng nhau dùng mình một cái, liếc nhìn nhau, toàn đều có thể nhìn ra được lẫn nhau trong mắt kia giấu đều giấu không được kinh hãi. Phiên biến thật sự là phong cường giả thần cấp. Nếu thật là, hắn có thể đem một cái khác phong cường giả thần cấp nháy mắt chém giết. Hắn chém giết tốc độ của đối phương cũng nhanh, ngay cả một đường này thì cốt phản ứng đều không kịp phản ứng, chính từ bên trong độn lúc đi ra, cái kia chuyên tu bên ngoài thể phong thần cường giả liền đã vẫn lạc đi. Cũng có thể là cái kia đen khung xương chủ nhân, khi còn sống chỉ là phong thần sơ kỳ đi, cùng phiên biến tu vi khác biệt rất đại. Dùng mình một cái, Tống Bộ Phàm mới tự lẩm bẩm mở miệng. Càng là xâm nhập hiểu rõ bọn hắn cũng càng là phát hiện, cái kia đổ diệt thần vương điện ra hỏa, quả thực kinh khủng để người tê cả da đầu. Bất quá tại tự lẩm bẩm về sau, mấy người vẫn là dậm chân tiến lên, nhưng đi vài bước về sau, mới miễn cưỡng đè xuống các loại cảm xúc mấy người mới lần nữa ngẩn ngơ. A, những hài cốt này, trên thân giống như đều không có mấy cái chữ vật giới chỉ. Đúng vậy à, không chỉ là chữ vật giới chỉ, nhiều hài cốt như vậy ngay cả thất lạc tinh khí cũng không nhiều. Mấy người ngốc chính là một đường này nhìn qua đi, ước chừng bên trên 3 chữ số thi cốt, cũng không phát hiện có ai trên thân còn có bà bối, đừng nói là chữ vật giới chỉ, chính là tản mát tinh khí cũng không có. Hẳn là bị vơ vét qua, rất có thể là những cái kia tinh thú nhóm làm. Theo Tống Bộ Phàm đám người lời nói, Triệu Hiên mới cũng cau mày mở miệng. Đến thời điểm, mọi người đích xác phòng đoán qua, tinh thú nhóm cũng là có trí tuệ, một khi trưởng thành đến nhất định giai đoạn tinh thú, tự nhiên cũng biết cường giả chữ vật giới chỉ bên trong khẳng định có bà bối. Nhưng bọn hắn có thể tại cửa đại điện mấy bộ hài cốt bên trong còn có thể nhìn thấy chữ vật giới chỉ, chính là không có gì hơn hai cái khả năng. Hoặc là những cái kia tinh thú biết mình không phá nổi những này chữ vật giới chỉ, cái này bên trong cũng căn bản không có ngoại nhân đi vào, cho nên cũng lười đi nhặt. Mà cái thứ hai khả năng thì là, những cái kia tinh thú cho dù không phá nổi chữ vật giới chỉ, cũng bởi vì biết bên trong có đồ tốt mà đem những vật kia cất giấu, chỉ lúc trước vẫn lạc tại nơi này cường giả rất nhiều, còn sót lại chữ vật giới chỉ hoặc là tinh khí cũng rất nhiều, nhiều bọn chúng nhặt đều không kiên nhẫn, lười nhác thu thập. Khả năng như vậy tính đích xác rất lớn, dù sao ai cũng biết lúc trước nhất thống địa cầu, mà lại tại rất nhiều tinh vực đều gọi bá một phương thần vương điện, phong thần cường giả đều có 3 cái, chí tôn đều rất có thể là 3 chữ số, kia cái khác chí tôn trở xuống thánh giai, trời vị cường giả sẽ chỉ càng nhiều, nhiều đến không cách nào tính toán. Cái này bên trong là thần vương điện hang ổ, coi như thần vương điện cường giả cũng không phải là tất cả mọi người tại, nhưng ít ra hẳn là trung kiên nhất lực lượng đều tại. Bảo tàng số lượng nhiều lắm, người sưu tập đều chẳng muốn thu thập cũng rất bình thường. Cho nên Triệu Hiên mấy người tại cửa đại điện có thể từ kia mấy bộ hài cốt bên trên tìm tới chữ vật giới chỉ, khả năng chính là tinh thú nhóm thu thập phiền, ném ở một bên phế phẩm. Mà bây giờ thì có thể là bọn chúng thu thập qua. Ha ha, ta nhìn cũng giống chuyện như vậy, bất quá cái này bên trong cũng không phải đều bị lục soát cạo sạch sẽ, nhìn, cái này bên trong còn có một cái chữ vật giới chỉ. Triệu Hiên vừa mới nói xong địa, Đàm Khang lại bỗng nhiên vui mừng, chật lách người liền đến hơn 10 mét bên ngoài một bộ hài cốt trước, phụ thân nắm lên một cái chữ vật giới chỉ, cái này bên trong không chỉ là có rất nhiều cao thủ sau khi chết lưu lại bảo tàng, thần vương điện hang ổ tại cái này bên trong, toàn cầu thứ nhất tông môn, hùng bá tinh vực, hang ổ bên trong lại sẽ chứa hàng bao nhiêu tài phú cùng bảo tàng. Giống như là thu thập nguyên tinh tinh khí tàng bảo các, thu thập công pháp võ kỹ phẩm võ lâu loại hình, mỗi cái tông môn đều sẽ có, tinh thú nhóm nhặt đều chẳng muốn nhặt cũng bình thường. Nói cũng đúng, cái này xác thực không chỉ là cao thủ sau khi chết có chữ vật giới chỉ, mà là thiên hạ thứ nhất tông môn, hang ổ bên trong vốn liền sẽ có vô số tài phú cùng chân bảo chồng chất ta. Trong thế tục người bình thường tại đầu đường nhìn thấy mấy cái tản mát vàng tỏi, tự nhiên vui mừng quá đôi lấy đi nhặt, mà lại chắc chắn sẽ không lỗ hổng, nhưng nếu để cho ngươi tiến vào tiền triều cái nào đó đại lao chôn dưới đất kim cố, bên trong gạch vàng nhiều chuyển đều mang không hết, mà lại kim khố phía dưới còn chôn lấy một cái dấu lượng phong phú siêu cấp mỏ vàng, cái này bên trong lại chỉ có ngươi ở, không có ngoại nhân tiến đến, kia trên mặt đất ngẫu nhiên rơi mấy khối vàng tỏi. Ngươi sẽ đi thu sạch bắt đầu chỉnh lý tốt ta. Có thể nhìn thấy, liền thu lại, không có lời nói chúng ta liền tiếp tục thâm nhập sâu, thật muốn tìm tới thần vương điện bên trong bảo khố, đó mới là lớn tài, nếu như nói cường giả chữ vật giới chỉ, đối với chúng ta người đột phá có khó mà hình dung ma lực, như vậy thần vương điện tông môn bảo khố, mới là đối một cái tông phái có kinh người tác dụng chân chính bảo địa. Theo Đàm Khang cười, Tống Bộ Phàm cũng lập tức gật đầu, càng làm mở miệng cười nói. Mặc dù, một cái tông môn bảo khố, tại cất giữ mấy chục nghìn năm hoặc là càng lâu tuế nguyệt sau khả năng cũng sẽ bị tuế nguyệt ma diệt không ít, tỉ như tông môn thu thập đan dược bảo khố, tám thành đều hư hao đi. Tựa như là những cái kia cất giữ trong chữ vật giới chỉ bên trong đồng dạng, lại hoặc là nguyên tinh tồn kho. Sau mấy vạn năm, những này nguyên tinh cũng khẳng định sẽ một mực bay hơi, tiêu tán. Nhưng cất giữ công pháp võ kỹ bảo khố đâu? Ghi lại ở chuyên dụng ngọc giản bên trên đồ vật, tại trải qua thích đáng sắp đặt, đích xác có thể cất giữ 10 triệu năm bất hủ, trước đó chữ vật giới chỉ liền có một ít cùng loại thu hoạch. Lại có, cất giữ tinh khí loại hình kho binh khí đâu? Tinh khí, đồng dạng sẽ không dễ dàng hư hao. Cùng Tống Bộ Phàm dứt lời địa, mấy người mới lần nữa cảm thấy khẽ động, sau đó nhanh chóng ở trước mắt đoạt lại một phen, liền cùng nhau cất bước tiếp tục thâm nhập sâu. Lại đi theo lại xuyên qua nhiều cái viện lạc, cung điện, ước chừng qua sau mười mấy phút, đám người mới bỗng dưng ngừng chân tại một mảnh khác liên miên khu kiến trúc trước mặt. Những kiến trúc này bảy đều là đơn độc viện lạc, bao phủ từng tòa tinh xảo lầu các, thậm chí viện lạc bên ngoài một chút phòng hộ trận pháp đều còn tại rất nhỏ vật chuyển. Đem cái này bên trong làm nổi bật phải cùng toàn bộ bảo địa đại bộ phận phân địa phương đều hoàn toàn khác biệt. Mà những này viện lạc cửa vào trên cánh cửa, cũng riêng phần mình thêu khắc có một ít bên trên văn tự cổ đại. Nhìn mấy lần về sau, Tống Bộ Phàm mới trực tiếp kích động lên. Ha ha, ha ha ha. Đến, cái này mấy tòa nhà kiến trúc chính là Thần Vương Điện bảo khố, bên trái nhất một tòa lầu các, gọi Tinh Mạch Cung. Bên trong mai táng hẳn là tất cả đều là Thần Vương Điện thu thập nguyên tinh, thậm chí hồn tinh, hiện tại nơi này đại trận đều còn tại vận chuyển, tuyệt đối cùng nhà này lầu các có quan hệ. Bên trái thứ nhì tòa nhà là Thần Vương Điện thu thập công pháp võ kỹ Càn Khôn Lâu, ở giữa nhà này là kho binh khí. Đi trước Càn Khôn Lâu, bên trong không chỉ thu nhận sử dụng có các loại công pháp võ kỹ, thậm chí còn có một số người tu luyện mới thể ngộ, mặc dù huyết sát chi lực khó tìm, nhưng Thần Vương Điện đã từng lớn như vậy cơ nghiệp, tuyệt đối cũng có người tu luyện huyết sát chi lực đi, đây mới thực sự là bảo khố a, cũng không biết những này bảo khố có hay không bị chuyển không. Chương 772, miệng quả đen. Đối với võ giả mà nói, nhiều khi nhất bảo vật chân quý, thật đúng là không ai qua được một chút tiền nhân tu luyện tâm đắc thể ngộ, loại vật này không chỉ có thể để người đối về sau con đường có rõ ràng nhận biết, hơn nữa còn có thể thiếu đi đường quanh co, một chút không rõ ràng địa phương cũng có thể theo đọc trước người tâm phải mà rộng mở trong sáng. Ở vào bình cảnh kỳ, nói không chừng liền có thể theo dạng này chỉ dẫn mà hiểu ra, trực tiếp đột phá. Cho nên tại thật đến Thần Vương Điện bảo khố ngoài cửa lúc, đối mặt cất giữ tinh khí, nguyên tinh thậm chí là hồn tinh, hay là cất giữ đan dược cùng sự vật các loại bảo khố trước đó lúc, Tống Bộ Phàm trực tiếp lựa chọn chính là Càn Khôn Lâu, cây vốn không chút do dự. Mà lựa chọn của hắn, đồng dạng để Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn liên tục gật đầu. Chính là Triệu Hiên tại nhìn Tả Hữu sau cũng cười gật đầu, sau đó một nhóm bốn người mới tại Tống Bộ Phàm dẫn đầu dưới, trực tiếp bước vào Càn Khôn Lâu chỗ biệt viện. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, nói không chừng chờ chút Tử Ngao Thanh bọn hắn cũng tới đến cái này bên trong, thừa dịp tới trước một bước, nếu như bên trong còn có các loại công pháp võ kỹ, trước hết dọn đi. Bước vào Càn Khôn Lâu một khắc này, Tống Bộ Phàm cũng mở miệng lần nữa, lời này đồng dạng đạt được mọi người ủng hộ. Chậm rãi dậm chân, xuyên qua Càn Khôn Lâu bên ngoài tiểu viện, mấy người thật đến trước lầu lúc mới lại có Tống Bộ Phàm tiến lên một bước mở cửa lớn ra, sau đó, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hết thảy, lại làm cho mọi người nháy mắt ngạc nhiên. Cái này Càn Khôn Lâu từ bên ngoài nhìn chính là một tòa tinh xảo lầu các, ước chừng chiếm diện tích có mấy ngàn mở, trên dưới cộng 5 tầng, tu kiến tinh mỹ độc đáo. Nhưng mở cửa lớn ra về sau, bên trong lại là vũ trụ mênh mông. Đứng ở ngoài cửa quan sát, mọi người tựa như là nhìn thấy mênh mông trong vũ trụ. Từng quả tinh cầu tại lơ lửng chậm rãi tự quay, từng quả sắc thái lộng lẫy hành tinh, lại vây quanh từng quả hành tinh quay quanh. Trong tinh không mịt mờ, những tinh cầu này nhìn như rối loạn vô tự, nhưng tinh tế biện tra dưới, tựa hồ lại có một loại khó tả kỳ diệu quy luật. Đại trưởng lão, đây là một loại trận pháp. Xem ra chúng ta ngược lại không có thể tùy tiện bước vào, vạn một trận pháp quá mạnh, chúng ta trở ra nói không chừng liền sẽ mất phương hướng. Ngạc nhiên về sau, Đàm Khang mới cũng đống nhiên biến sắc. Câu nói này đồng dạng khiến người khác cũng khuôn mặt có chút động. Nhìn qua cái này Càn Khôn trong lâu bộ vốn là có lấy một bộ kỳ diệu trận pháp. Vạn nhất thật tùy ý bước vào, mê thất tại cái này mênh mông trong tinh vực tìm không thấy đường ra, đó mới là phiền phức. Đại trưởng lão, sư tôn, chúng ta nhanh tìm một chút. Trước đó đạt được những cái kia Thần Vương Điện cường giả chữa vật giới chỉ, nói không chừng cái nào cường giả chữa vật giới chỉ bên trong sẽ có quan hệ với cái này Càn Khôn Lâu ghi chép, cái này bên trong dù sao cũng là Thần Vương Điện nội bộ tàng thư các, nó tông môn đệ tử hẳn là có. Động dung sau Triệu Hiên lại đột nhiên chau mày, sau đó mở miệng cười, là ngươi ngược lại là đầu óc xoay chuyển nhanh. Triệu Hiên một câu cũng làm cho Tống Bộ Phàm cùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó riêng phần mình liền nắm lấy trước đó thu hoạch chữa vật giới chỉ tìm kiếm. Cái này một tìm chính là ăn xong bữa cơm thoảng qua, ngay tại tìm kiếm Hậu Thổ Thiên Tôn mới đại hỉ lấy cầm ra một cái ngọc giản, tìm được, cái này bên trong ghi lại là Càn Khôn Lâu bản đồ. Ngọc giản đã nói, Càn Khôn trong lâu, mỗi một loại lực lượng công pháp võ kỹ, tu luyện tâm đắc, đều sẽ đơn độc cất giữ, dễ dàng cho để các đệ tử hệ thống tìm đọc, mà cái này ngọc giản đám người tu luyện chính là một chi lực, hắn mai ngọc giản này bên trên liền ghi chép như thế nào từ cổng đến một hệ dấu. Ô bản đồ, bất quá đường khác tuyến giống như cũng không có. Những lời này, Hậu Thổ Thiên Tôn nói tức kinh hỉ lại có chút tiếc nuối, mà những người khác cũng tất cả đều lộ ra vui mừng, mặc dù hậu thổ thiên tôn tìm tới chỉ là một hệ chi lực dấu quán, nhưng cái này dù sao cũng là một cái khởi đầu tốt. Nói rõ những này chữ vật giới chỉ bên trong hẳn là có cái này lộ tuyến. Ngọc giản này, tựa như là thần vương điện thống nhất chế tác, phân phát cho đệ tử, phía trên không chỉ giới thiệu cái này có thông hướng một hệ dấu quán bản đồ, còn có khuyên bảo nội dung, khuyên bảo môn hạ đệ tử không muốn tại càn khôn trong lâu đi loạn, bởi vì bên trong có mê huyễn đại trận vận chuyển, đại trận này một là vì phòng ngừa tông môn trọng địa bị ngoại nhân xâm lấn, đánh cắp tông môn cơ mật, thứ hai cũng là vì. Cùng hậu thổ thiên tôn lại mở miệng tự thuật lúc, lời nói ra cũng lần nữa để Triệu Hiên cùng thoải mái, chắc không được cái này càn khôn lâu bên trong còn có nhiều như vậy môn đạo, bất quá nói cũng đúng, ai cũng biết đối với một cái tông môn đến nói, công pháp võ kỹ cùng tâm đắc thể ngộ loại hình truyền thừa mới là trọng yếu nhất, đây là một cái tông môn phát triển lớn mạnh căn bản cùng cơ sở, đương nhiên phải làm chút phòng hộ thủ đoạn. Bất quá dạng này đại trận, tại thần vương điện bị phá diệt mấy chục nghìn năm sau còn tại vận chuyển. Tốt ta, ai bảo cái này bên trong sát bên người ta cất giữ nguyên tinh, hồn tinh tinh mạch cung. Đã từng thiên hạ thứ nhất tông, hùng bá tinh vực tồn tại, tông môn bên trong chứa giấu bao nhiêu hồn tinh nguyên tinh? Có thể chống đỡ cái đại trận vận chuyển mấy chục nghìn năm cũng không kỳ quái. Có lẽ cũng chính bởi vì những cái kia chứa giấu đi nguyên tinh, hồn tinh, cái này toàn bộ bảo địa mới có thể đến bây giờ vẫn như cũ còn có như vậy nồng đậm tinh thần nguyên lực, đủ để cho một chút tinh thú trưởng thành đến có thể so trời vị tồn tại. Tiếp theo, mấy người vẫn tại tìm kiếm. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, Đàm Khang mới cũng mừng rỡ cầm ra một cái ngọc giản, đây là ghi lại từ cổng đến hỏa hệ dấu quán bản đồ. Một tiếng hỏa hệ dấu quán, Triệu Yên mặc dù cảm thấy khẽ động, nhìn thoáng qua quá khứ, bất quá sau đó hay là nhanh chóng tìm kiếm lên ở trong tay chứa vật giới chỉ, bởi vì hắn chủ tu công pháp chính là hàng tinh nguyên lực, bao hàm hỏa chi lực, mà lại hắn còn dung hợp tinh hồn mục, cho nên hỏa hệ dấu quán, kỳ thật đối với hắn lực hấp dẫn cũng không tính đặc biệt lớn. Lật sách lấy, Triệu Yên đột nhiên liền cười lên ha ha. Tiếng cười khiến người khác nhao nhao ghé mắt lúc, Triệu Yên mới nắm lên một cái ngọc giản nói, "Sư tôn, đại trưởng lão, lần này chúng ta phát, đây là ghi lại càn khôn lâu đường lối trung đồ ngọc giản." "Ngươi nói cái gì?" "Là cái kia phong thần cường giả chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới." Một câu, những người khác cũng nhao nhao đại hỉ, mà Triệu Hiên cũng liên tục gật đầu, ngọc giản này bên trên tựa hồ là nói, vị kia phong thần kỳ đại lão chính là thần vương điện bên trong quản hạt càn khôn lâu sự vụ tam trưởng lão. Giống như là càn khôn lâu dạng này một phái căn nguyên chi địa, có phong thần kỳ cường giả chủ trảo, tựa hồ cũng không đáng đắc ý bên ngoài. Bất quá bọn hắn ngược lại thật sự là người may mắn, nếu không phải trước đó có thể ở trong đại điện đạt được cái này phong cường giả thần cấp di vật, nghĩ từng cái tìm ra mình muốn bản đồ, kia còn thật không biết muốn tìm vận may đụng tới khi nào. Trong khi cười nói, Triệu Hiên mới lại rất nhanh hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên không hổ là thần vương điện, từ cơ bản nhất thủy một kim hỏa thổ ngũ hành lực lượng, đến trung phẩm sợ hãi, tuyệt vọng, sinh mệnh, tử vong cùng lực lượng, lại đến thượng phẩm lực lượng, tốc độ, còn có thời gian, không gian dạng này vương phẩm lực lượng, cái này càn khôn trong lâu vậy mà cái gì cần có đều có, bao hàm toàn diện. Triệu Hiên khiếp sợ cũng chính là vội vàng lật nhìn một chút, cái này đường lối trung đồ bên trong, đích thật là bao hàm toàn diện, cơ hồ ngươi có thể nghĩ tới các loại sức mạnh dấu quán đều có. Kia là thiên hạ thứ nhất tông, hùng bá tinh vực a, có thể không đầy đủ a. Không phải sao, ngươi tiểu tử này coi là thần vương điện là chúng ta Vô Nhai Sơn loại này góc nhỏ bên trong đồ nhà quê a. Triệu Hiên nhanh tìm một cái huyết sát chi lực dấu quán bản đồ, nếu như đại trưởng lão có thể ở bên trong có cảm giác ngộ, thậm chí đột phá. Cùng bên kia mấy người lại lần nữa nhao nhao mở miệng cười, hoặc cảm khái hoặc trêu ghẹo, Triệu Hiên mới cũng rất mau tìm ra máu sát chi lực đối ứng dấu quán. Tìm đúng vương vị sau, Triệu Hiên cũng không có lập tức bước vào môn hộ, mà là lại lấy ra mấy chương sạch sẽ ngọc giản, đem cái này đường lối trung đồ khắc lục 3/1 phát cho Tống Bộ Phàm bọn người. Mặc dù chúng ta có bản đồ, bất quá vì để phòng vạn nhất, hay là mỗi người một phần đường lối trung đồ an toàn hơn. Vận hành mấy chục nghìn năm đại trận, coi như không ai từng giở trò, cũng có thể là bởi vì một mực không ai giữ gìn mà xuất hiện chỗ sơ suất. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là cẩn thận. Nói đúng, lại tinh vi khí giới, một mực không người chăm sóc tự hành vận chuyển mấy chục nghìn năm, đều có thể xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít chỗ sơ suất, không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, nếu không phải ngươi nói như vậy, chúng ta đều xem nhẹ. Ừm, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy chúng ta cứ dựa theo bản đồ ghi lại lộ tuyến, tận lực đi tới gần huyết sát chi lực dấu quán tụ hợp. Đón lấy ngọc giản một khắc này, theo Triệu Hiên lời nói, Tống Bộ Phàm bọn người mới cũng nhao nhao ngạc nhiên. Sau đó riêng phần mình mang theo cảm khái mở miệng, Triệu Hiên tiểu tử này, thật đúng là tâm tư tỉ mỉ. Nếu không phải hắn nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là sẽ xem nhẹ điểm này. Mấy chục nghìn năm tự hành vận chuyển, cái dạng gì trận pháp khí giới đều có thể xuất hiện bị lậu. Mà dạng này mê viễn đại trận dù là xuất hiện một chút xíu lỗ hổng, đều có thể là chí mạng, vạn nhất mê thất ở bên trong, kia thật khả năng bị vây chết. Cho nên sau đó mấy người cũng đều lại bảo trì mấy phân cảnh giác, mới đứng dậy dậm chân đi hướng cửa vào, bước vào một khắc này, Triệu Hiên cũng cảm thấy một trận không gian kỳ diệu chi lực ra thân, vặn vẹo run run một lát, ngang tử lại trong hư không lơ lửng lúc Triệu Hiên mới biến sắc, sau đó tại chỗ nở nụ cười khổ. Cười khổ về sau hắn mạnh hơn vỗ chán một cái, một mặt phiền muộn, "Muội, thật đúng là bị ta cái này miệng quạ đen nói trúng." Hắn vừa rồi chỉ là để phòng vạn nhất, mới khắc lục mấy chương đường lối trung đồ nhắc nhở một chút, ai nghĩ đến, thật đạp vào trong trận sau mới bị hắn bây giờ lại bị hắn nói trúng. Bởi vì tại không gian chi lực vặn vẹo về sau, hắn xuất hiện địa phương, không phải ngọc giản bên trên ghi lại cửa vào, mà là một mảnh trong tinh không mịt mờ ương, hắn chính mình cũng không biết mình ở đâu. Ngọc giản bên trên ghi chép bước vào càn khôn cửa lầu hộ một khắc này, bọn hắn ứng nên xuất hiện tại một mảnh quang môn trước đó. Kia quang môn chính là càn khôn lâu đại môn, hướng lui về phía sau một bước có thể rời khỏi càn khôn lâu, hướng về phía trước chính là từng đầu thông hướng các hệ dấu quán tinh không đại đạo. Dưới tình huống đó bọn hắn án lấy trong ngọc giản ghi chép bản đồ, chỉ phải nhanh chóng phi độn, liền có thể đến mình trong suy nghĩ nghĩ muốn đến địa phương. Nhưng bây giờ, đây rốt cuộc là đại trận tự hành vận chuyển mấy chục nghìn năm, bởi vì thời gian quá dài không có người giữ gìn, mình vận chuyển ra trục chặt nhỏ cùng chỗ sơ xuất, còn là bị người từng dở trò. Mà mặc kệ là loại nào tình huống, Triệu Hiên hay là rất nhanh liền đè xuống tâm tư quan sát tả hữu hoàn cảnh, nhìn mấy lần về sau, Triệu Hiên mới lại lấy ra ngọc giản đối so, lại qua mười mấy cái hô hấp, hắn mới tại trong mắt lóe lên một tia may mắn. Dựa theo đường lối trung đồ, đây cũng là tại bi thương chi lực dấu quán bên ngoài, phía trước cái kia sắc thái ảm đạm tinh cầu, chính là bi thương chi lực dấu quán. Mặc dù bây giờ không biết đại trưởng lão bọn hắn ở đâu, bất quá chỉ cần đến bi thương chi lực dấu quán, tại lấy cái này bên trong làm điểm xuất phát tiến về huyết sát chi lực dấu quán, hẳn là đều có thể cùng bọn hắn tụ hợp, chính là hy vọng đại trận này ra chỗ sơ suất không nên quá đại. Chương 773, trời xanh thật không tệ với ta. Hô. Một lát sau, nương theo lấy một trận độn giật âm thanh, Triệu Hiên trực tiếp phá vỡ tầng mây thật dày, đáp xuống một tòa xa hoa không trung lâu các trước mặt. Cái này bên trong chính là bi thương chi lực dấu quán, từ bên ngoài nhìn đây là một viên sắc thái ảm đạm tinh cầu, thật phá vỡ tinh cầu tầng khí quyển hạ xuống về sau, Triệu Hiên mới phát hiện mình đến chính là một cái 5 tầng cao, ở trên không đám mây bên trên phủ giêu mà lên lầu các. Lầu các tả hữu tất cả đều là mây, biển mây. Mà lầu các một tầng ở giữa đại môn thì là đóng chặt, đại môn bên trên còn có một khối ngọc biển, nó bên trên viết lấy một chút xinh đẹp tiểu chữ, chỉ là những chữ kia Triệu Hiên không biết mà thôi. Xem ra, nơi này đại trận mặc dù ra chỗ sơ suất, nhưng chỗ sơ suất hẳn không phải là đặc biệt lớn, còn tốt. Đứng ở bên ngoài nhà dừng lại mấy hơi thở, Triệu Hiên trong mắt lại hiện lên một tia may mắn, đại trận này ra chỗ sơ suất là khẳng định, bất quá hắn trước đó có thể án lấy lộ tuyến ghi chép đến cái này bi thương dấu quán, nói rõ cái này chỗ sơ suất không tính lớn, nếu không hắn liền không khả năng đến. Mê Viễn đại trận bên trong nếu như không có biện pháp, không có lộ tuyến chỉ dẫn, nhiều khi chính là ngươi nhìn xem ngươi muốn đến mục đích ngay ở phía trước mấy bước bên ngoài, nhưng cũng có thể ngươi phi độn cả đời đều vĩnh viễn đến không được. Triệu Hiên đã có thể án lấy bản đồ nhanh chóng đến, đích xác nói rõ đại trận này ra đường rẽ cũng không tính nghiêm trọng, chí ít không phải hoàn toàn thay đổi loại kia lỗ hổng. May mắn về sau Triệu Hiên mới đứng dậy tiến lên mấy bước, đưa tay đẩy ra dấu quán đại môn, mà đập vào mắt có thể thấy được chính là sạch sẽ gọn gàng đại sảnh tả hữu thì chỉnh tề trưng bày từng chương xinh đẹp ngọc đài, trên ngọc đài là từng chương ngọc giản. Nhìn mấy lần về sau, Triệu Hiên cũng phát hiện nơi này không gian đại khái chia làm 3 cái khu vực, mà lại mỗi cái khu vực cũng còn có dán văn tự biểu thị. Coi như không biết những cái kia văn tự Triệu Hiên cũng có thể đoán ra. Đây chính là công pháp khu, võ kỹ khu, thậm chí tâm đắc thể ngộ khu vân vân. Tổng cộng 9 tầng, một tầng hẳn là. Trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng thân sắc, Triệu Hiên dậm chân đi hướng một cái khu vực nắm lên một cái ngọc giản nhìn một chút, sau đó mới xác nhận cảm thấy suy đoán, lầu một này trưng bày công pháp võ kỹ đều là tương đối cơ sở. Từ nhân phẩm tới đất phẩm võ kỹ công pháp cùng tâm đắc thể ngộ. Nguyên lai nghĩ cảm ngộ bi thương chi lực, đều có thể có kế hoạch cảm ngộ. Chỉ cần tu luyện dạng này công pháp võ kỹ, liền có thể gia tăng thật lớn cảm ngộ bi thương chi lực tỷ lệ, mà những này tâm đắc thể ngộ cũng phần lớn đều là ra mao cảm ngộ. Triệu Hiên cũng đích xác không nghĩ tới người nghĩ cảm ngộ cái gì lực lượng, đều có thể có kế hoạch có mục đích đi thực hiện. Xem ra đã từng thiên hạ thứ nhất tông, cũng đích thật là danh bất hư truyền. Đương nhiên, mặc dù tu luyện cái này bên trong trưng bày công pháp võ kỹ, có thể gia tăng thật lớn người cảm ngộ bi thương chi lực tỷ lệ, cũng không phải nói chỉ cần tu luyện liền 100% có thể cảm ngộ đến bi thương chi lực. Kia còn cần nhất định vận khí cùng cơ duyên. Nếu không năm đó Thần Vương Điện liền không khả năng xuất hiện hạ phẩm lực trường người tu luyện. Đại khái lật xem mấy chương ngọc giản sau, Triệu Hiên mới rất nhanh chợt lách người liền trở lại điểm xuất phát. Sau đó xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, từ đầu tới đuôi liền bắt đầu vơ vét lên tất cả ngọc giản, mặc kệ là công pháp, võ kỹ hay là tâm đắc thể ngộ. Chỉ cần thấy được, liền thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Dạng này bảo tàng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đem lầu một đại sảnh toàn bộ vơ vét một lần, Triệu Hiên mới nhanh chóng đi hướng lầu 2, nhưng ngoài dự liệu chính là tại Triệu Hiên đến lầu 1 thông hướng lầu 2 bậc thang lúc, mới đầu mấy bước đi coi như nhẹ nhàng, nhưng đi tới một cỗ không hiểu bi thương cảm giác liền đột ngột xuất hiện, để cả người hắn đều càng chạy càng ra rời, càng đi càng cảm thấy phải hề bại, đau buồn. Đi tới Triệu Hiên mới bỗng nhiên giật mình, từ loại trạng thái kỳ diệu này thanh tỉnh, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đáng chết, lầu một này thông hướng lầu 2 bậc thang, lại còn ẩn chứa bi thương công kích. Cái này chẳng phải là nói, ta nghĩ lên cao hơn bậc thang, nhất định phải có thực lực kia mới được. Không có thực lực như vậy cũng căn bản không thể đi lên. Ngay từ đầu Triệu Hiên đích xác dự định đem cái này bi thương giấu quán hết thảy cất giữ đều vơ vét không còn gì, thế nhưng là một đoạn này bậc thang lại làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ý nghĩ như vậy tựa hồ không có khả năng thực hiện. Cái này thông hướng thượng tầng bậc thang đều ẩn chứa lực trường công kích, chỉ có tại loại công kích này dưới chống đỡ xuống dưới mới có thể đi lên. Kia thông hướng lầu 2 hẳn là chỉ là thuộc về bi thương lực trường, mà lại là yếu nhược lực trường, hắn còn có thể tương đối dễ dàng chống đỡ xuống dưới, nhưng thông hướng 3 tầng đây này, chẳng lẽ là bi thương lĩnh vực các bách? Nếu như là thật, coi như chỉ là ra mao lĩnh vực, chỉ sợ lấy hắn chỉ là trời vị sơ kỳ tu vi cũng rất khó chống đỡ xuống dưới. Rốt cục lên lầu 2, nhìn tả hữu hết thảy cùng lầu 1 đại khái giống nhau bố cục, Triệu Hiên cũng không biết là nên kinh hỉ hay là nên phiền muộn. Bất quá hắn hay là thu lại cảm xúc, trước tùy ý nắm lên một chút ngọc giản nhìn một chút, vững tin cái này bên trong cùng phỏng đoán không sai biệt lắm lúc, mới lại động thủ đem lầu 2 càn quét một lần. Lại sau đó đối lầu 2 thông hướng tầng 3 bậc thang, Triệu Hiên lại do dự một lát, Triệu Hiên hay là dậm chân đi tới. Cũng là đến lúc này hắn mới phát hiện nơi này bậc thang số lượng cùng lầu 1 cũng đều giống nhau, cả lầu bậc thang chỉ có 9 cái bậc thang. Khi Triệu Hiên đạp lên đệ nhất giai lúc, một cú có thể sừng kinh khủng bi thương cảm giác cũng nháy mắt tại tâm hắn dưới bộc phát, để Triệu Hiên cả người đều một trận hoài, kém chút trực tiếp từ trên bậc thang quẳng về lầu 2. Đây tuyệt đối là lực lượng lĩnh vực. Nếu không lấy hắn dung hợp qua tinh hồn một linh hồn, bây giờ hay là trưởng khống tam đại lực trưởng chi lực, nếu như không phải lĩnh vực, chỉ sợ căn bản không có khả năng cho hắn như thế kinh hãi cảm giác. Cảm thấy hiện lên một tia ý niệm, Triệu Hiên hít sâu một hơi, tam đại lực trưởng chi lực nháy mắt bộc phát, rốt cục áp chế xuống đau thương trong lòng cảm giác, lại vững vàng bước ra một bước, lần nữa bên trên một bậc thang. Vừa sải bước ra về sau, bi thương chi lực áp bách cũng đống nhiên lại nặng một phần. Nhưng Triệu Hiên hay là dựa vào ý chí kiên cường khống chế mình kế tiếp theo dậm chân. Một lát sau, lầu 2 thông hướng tầng 3 bậc thang, đệ thất giai, Triệu Hiên cả người đều thống khổ co lại thành một đoàn, co quắp tại trên bậc thang, cả người mồ hôi từ lâu đem hắn tất cả quần áo đều thấm ướt. Đã đến đệ thất giai, chỉ cần lại đến 2 giai liền có thể lên tới tầng 3, kia bên trong hẳn là ghi lại lĩnh vực chi lực tâm đắc thể ngộ, cùng thánh phẩm công pháp võ kỹ a. Mặc dù bi thương chi lực cùng Triệu Hiên sở tu lực lượng cũng không giống nhau, những vật kia nhìn như đối với hắn cũng không có gì đại dụng, bất quá đã đến một bước này, mắt thấy vật kia đang ở trước mắt, hắn thật đúng là không muốn tùy tiện từ bỏ. Lại thử một lần, đây cũng là rèn luyện một chút ý chí của mình, coi như bi thương lĩnh vực chi lực đối ta không có tác dụng gì, nhưng nói không chừng về sau ngày nào liền sẽ gặp phải đối thủ như vậy, sớm cảm thụ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Lại nói, nếu như ta tại cái này bên trong không thể đi lên, kia gặp được băng chi lực dấu quán, thủy chi lực dấu quán lúc, đối mặt dạng này lĩnh vực áp bách chỉ sợ cũng rất khó đi lên, bi thương chi lực có thể không quan tâm, nhưng băng chi lực, mà chỉ cần cái này bên trong có thể đi lên, kia đến cùng ta thuộc tính tương xứng dấu quán lúc, ta liền cũng có thể có thu hoạch. Co quắp tại đệ thất giai thở dốc rất lâu, dần dần thích ứng dạng này lĩnh vực chi lực áp bách, Triệu Hiên mới rốt cục lại khiếp sợ một trận, Đông Dương Chi đứng người dậy, lần nữa bước ra một bước bên trên đệ bát giai. Hắn hiện tại, đích thật là tại quen thuộc cùng thăm dò lĩnh vực áp bách rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như cái này bên trong có thể chịu đựng được. Vậy sau này đối mặt băng chi lực lượng lĩnh vực áp bách, liền cũng có thể thông dòng ứng đúng, nếu như cái này bên trong không qua được, vậy sau này đối mặt băng chi lĩnh vực lập trường áp bách, chỉ sợ cũng rất khó bên trên đi. Coi như bi thương chi lực trung phẩm lực lượng, so băng chi lực cao một cái cấp bậc, nhưng Triệu Hiên linh hồn vốn cũng đã rất mạnh, đối linh hồn lập trường sức chống cự cũng vốn là mạnh hơn nhiều. Giống như lúc trước hắn ngay cả lực trường ra mao đều không có lĩnh ngộ, liền có thể tạm thời đè xuống người nào đó thi triển bi thương chi lực ra mao công sát. Cho nên, hắn mới có thể cầm cả hai làm so sánh. Lại là một lát sau. Tầng 3. Triệu Hiên cơ hồ là chết như heo co quắp tại tầng 3 trên sàn nhà từng ngụm thở dốc, chật vật rối tinh rối mù, bất quá coi như dáng vẻ chật vật, nhưng Triệu Hiên trong mắt lại tất cả đều là vui sướng. Rốt cục đi lên. Mặc dù đây cũng là lĩnh vực các bách, dù là liền xem như rất nông cạn lĩnh vực các bách, hắn cũng rốt cục đi lên. Dù là quá trình này rất gian nan, mà lại hắn vốn là đối lực lượng linh hồn sức chống cự rất mạnh, có tiên thiên tính ưu như thế, nhưng có thể lên đến, thật không dễ dàng à. Càng là không dễ dàng, loại này sau khi thành công mừng rỡ cũng liền càng đáng giá hưng phấn. Rốt cục thử qua lĩnh vực các bách, nguyên đến khủng bố như vậy, xem ra ta coi như lúc này có thể cùng đại trưởng lao hoặc là ngao thanh một trận chiến, xem như tại trời vị bên trong tài năng xuất chúng nhất cường giả, nhưng gặp được chân chính thánh vị, cũng vẫn là không chịu nổi một kích. Nơi này lĩnh vực các bách, trải qua mấy chục nghìn năm, đều cũng không biết có hay không suy yếu hoặc là bưng lỏng, đều đem ta mệt mỏi thành dạng này. Trong hưng phấn, Triệu Hiên nghỉ ngơi một hồi mới nhanh chóng đứng dậy, lại đem tầng 3 hết thảy đều đoạt lại trong không. Dẹp xong chiến lợi phẩm, Triệu Hiên mới đứng ở đại sảnh bên trong nhìn tầng 4. Tốt à, nhìn về sau Triệu Hiên xoay người rời đi, bên trên tầng 3 đã kèm chút đem hắn đùa chơi chết, tầng 4 hay là được rồi. Lần nữa đến lầu các bên ngoài lúc, Triệu Hiên cầm ra đường lối trung độ nhìn thoáng qua, mục tiêu cũng khóa chặt huyết sát chi lực dấu quán bên ngoài. Từ cái này bên trong đến huyết sát chi lực dấu quán, ở giữa còn phải đi qua sợ hãi chi lực, sinh mệnh chi lực, thổ chi lực, tuyệt vọng chi lực. Tổng cộng 5 cái dấu quán, mặc dù những này đều muốn cuốn một điểm đường, cũng không phải là trực tiếp trải qua, nhưng sợ hãi chi lực cùng tuyệt vọng chi lực cũng coi như sinh mệnh chi lực dấu quán, cổ sư huynh cảm ngộ sinh mệnh chi lực, nhất định phải cuốn đi một chuyến, còn có thổ chi lực, là chu sư thúc. Cần thiết đều đi vòng qua vơ vét một chút. Xác định mục tiêu về sau, Triệu Hiên mới rất nhanh lại chợt lấy người, thoát ra bi thương dấu quán. Sau đó một đường phi độn, tại Triệu Hiên cảm giác đại khái chính là qua 3, 4 tiếng, hắn mới bỗng dưng tại một mảnh tinh không dưới ngừng chân, tại phiến tinh không này phía bên phải, xa xa có thể thấy được cuối chân trời, liền đang có một viên sinh cơ bừng bừng tinh cầu mơ hồ có thể thấy được, Triệu Hiên cũng chỉ là dừng lại một chút, ngay lập tức hướng phía mục tiêu tiến đến. Sinh mệnh chi lực, nếu như đem bên trong chân tảng vơ vét một lần mang cho cổ trực, nói không chừng cổ trực thật đúng là có thể đột phá đâu, dù sao hắn cũng đã kẹt tại bình cảnh trước hơn 10 năm. A, có người. Bất quá Triệu Hiên vừa phá vỡ tầng mây đứng tại sinh mệnh dấu quán lầu các bên ngoài, lại đột nhiên biến sắc, bởi vì cái này lầu các đại môn là rộng mở, mà bên trong còn đang có một thân ảnh tại vơ vét lấy tất cả dấu vật. Tại Triệu Hiên biến sắc bên trong thân ảnh kia cũng đột nhiên xoay người, liếc nhìn Triệu Hiên, lập tức sững sờ, sau đó lại lập tức đại hỉ, ha ha ha, Triệu Hiên, quá tốt, trời xanh thật không tệ với ta. Chương 774, đến cùng ai mới là đồ ăn. Trong tiếng cười lớn, dấu quán bên trong thân ảnh cũng đình chỉ vơ vét ngọc giản động tác, dậm chân liền đi hướng ngoài cửa, thậm chí đi đều có chút gấp, sợ Triệu Hiên tại hắn chính cười thời điểm chạy mất như. Cùng một thời gian, còn tại lầu các bên ngoài trên tầng mây đặt chân Triệu Hiên cũng dần dần bình phục trước đó biến sắc, chỉ bất quá tại đáy mắt chỗ sâu, còn vẫn như cũ mang theo một tia đăm chiêu thôi. Thật sự là hắn không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp được vị này, Quang Minh trận doanh đương đại Quang Minh Thiên Tôn, mang thẻ. Nhiều kho, kia dậm chân đi tới cũng đích xác chính là hơn một năm trước, Triệu Hiên mới từ Vạn Thú Sơn đi tới lúc đối với hắn nhiệt tình không tưởng nổi, tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm đồ Quang Minh Thiên Tôn. Đương nhiên, kia là trước đây thật lâu đối phương thái độ đối với hắn. Hiện tại, từ khi một năm trước mấy vị này nhân tộc Thiên Tôn cùng Ngao Thanh cùng một chỗ liên thủ áp bách Vô Nhai Sơn lên, quan hệ của song phương kỳ thật đã không có gì lượn vòng chỗ trống. Điểm này mọi người cũng đều là lòng biết rõ. Ánh mắt nghiền ngẫm bên trong Triệu Hiên cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là tại tinh tế cảm ứng cái này sinh mệnh giấu trong quán, còn có hay không những người khác khí tức. Nếu như không có, chỉ là trước mắt một cái Quang Minh Thiên Tôn hắn còn thật không sợ. Nói không được nghe, Quang Minh Thiên Tôn cũng chính là cùng hắn sư thúc hậu thổ Thiên Tôn, cùng Cung Liệt bọn người một cái cấp độ tồn tại, cơ bản đều là trời vị sơ kỳ, chiến lực cá nhân cũng chính là so đã chết đi cái kia hạng Chót Thiên Tôn mạnh. Mà bây giờ hai vị kia dị tộc hạng Chót Thiên Tôn đã chết rồi, trước mắt cái này một vị, liền cũng đã là tất cả thiên tôn bên trong thực lực thấp nhất. A. Triệu Hiên còn đang yên lặng cảm ứng, Quang Minh Thiên Tôn cũng rốt cục cất bước đến lầu các bên ngoài. Đứng tại Triệu Hiên mấy mét bên ngoài dậm chân lúc, mang thẻ. Nhiều Kho cũng là đột nhiên sửng sở, trong mắt bao nhiêu hiện lên một tia kinh ngạc. Thật sự là hắn không nghĩ tới, Triệu Hiên thấy hắn, hơn nữa nhìn hắn dậm chân đi tới lúc, vậy mà thật không có chạy. Triệu Hiên hẳn không phải là đồ đần đi, tại cái này bên trong gặp được mình, coi như song phương mặt ngoài cùng thuộc một trận doanh, đều là nhân tộc thế lực, nhưng bọn hắn chân chính quan hệ. Tại một năm trước lần kia liên thủ bức bách về sau cũng đã là chú định đi. Hắn không chạy, chẳng lẽ còn trông cậy vào mình tha hắn một lần. Cảm thấy kinh ngạc bên trong, Quang Minh Tiên Tôn cũng nhiều hơn một phần cẩn thận, đồng dạng cẩn thận cảm ứng lầu các bên ngoài không gian. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải một người tới? Thế nhưng là tại cảm ứng xuống, hắn cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc. Ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong, đồng dạng không có. Cái này, tốt ta, nếu như đằng sau thực sự có người đổi tới, hắn nhưng là rõ ràng mình thực lực, liền xem như hậu thổ thiên tôn Chu Chính Minh hòa Triệu Hiên cùng một chỗ tới, sợ không phải đối phương cũng đã nhảy ra muốn làm thịt hắn, dù sao Triệu Hiên cũng đến địa vị tứ trọng thiên, có thể buộc phát chiến lực chân chính, cũng hẳn là cùng trước đó thanh dực tộc thiên tôn không sai biệt lắm, dạng này Triệu Hiên liền xem như cùng Chu Chính Minh cùng một chỗ liên thủ, cũng có thể cạo chết hắn đi. Quan hệ của song phương, hiện tại đích xác đã không có lượn vòng chỗ trống. Chỉ cần đụng phải ai lạc đàn căn bản không cần quá do dự cái gì, đều sẽ hạ thủ a. Kia đã bây giờ còn chưa người xuất hiện, hẳn là thật là Triệu Hiên một người tới. Cho nên tại im lặng một cái chớp mắt sau, Quang Minh Thiên Tôn hay là đột nhiên cười nhìn về phía trước người, "Triệu Hiên, ngươi thật quá làm cho ta ngoài ý muốn, ngay cả Tống Bộ Phàm cùng Ngao Thanh loại kia cự đầu đều không thể cầm tới đồ vật, lại có thể bị ngươi nhẹ nhõm cầm xuống, thế nào, phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ, nhất định rất để người hưng phấn đi." Đích xác, lúc trước hắn nhìn thấy Triệu Hiên lúc, câu nói đầu tiên là cười lớn nói trời xanh đại hắn không tệ, ý tứ này, thật không phải nói để Triệu Hiên cái này chưa trưởng thành đại địch độc thân rơi ở trước mặt hắn, kia càng quan trọng, hay là bởi vì kia phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ, phong cường giả thần cấp cả đời chân tàng bảo tàng a. Cầm như thế trọng bảo Triệu Hiên, lẻ loi một mình rơi ở trước mặt hắn, mới là trời xanh đại hắn không tệ. Một tiếng cười, Triệu Hiên trong mắt cũng hiện lên một tia cổ quái, không Triệu Hiên hay là lại nhìn trong lầu các một chút, mới cũng cười nói, mang thẻ tiền bối quan tâm như vậy chiếc nhẫn chữ vật kia, cũng không phải là muốn từ ta cái này bên trong lấy đi nó đi. Đến bây giờ Triệu Hiên cũng đại khái vững tin, cái này sinh mệnh dấu quán bên trong hẳn không có những người khác, trước mắt Quang Minh trận doanh đương đại Quang Minh Thiên Tôn mang thẻ. Nhiều Kho, cũng là một người lưu lạc đến cái này bên trong. Ngươi thật sự không ngu ngốc, phong cường giả thần cấp di bảo, ngươi chỉ là một cái địa vị nơi nào có tư cách hưởng thụ. Quang Minh Thiên Tôn cất tiếng cười to bên trong Quang Minh Thiên Tôn khẽ vươn tay, liền hướng Triệu Hiên bắt tới. Cùng một thời gian, càng có một cỗ Quang Minh thần thánh khí tức đập vào mặt mà xuống, tại loại cảm giác này dưới, một cái tâm trí của con người đều rất dễ dàng bị ảnh hưởng cùng mê hoặc, tựa hồ cũng để không nổi một điểm phản kháng dễ dụ hào hứng, sẽ chỉ ở loại này thần thánh khí tức dưới thành kính cung bái. Quang Minh chi lực cũng là một loại trung phẩm lực trường, nó lớn nhất đặc điểm chính là thần thánh bá đạo, tựa hồ muốn để không thuộc về nó tất cả lực lượng toàn bộ khuất phục, thần phục. Bất quá dạng này linh hồn áp bách, đối với Triệu Hiên mà nói căn bản không có hiệu quả thôi, lúc trước hắn ngay cả lực lượng lĩnh vực đều chống qua, huống chi là dưới mắt chỉ là cùng hắn cùng cấp bậc lực trưởng chi lực. Trong mắt hàn quang lóe lên tức thì, Triệu Hiên thân thể nhoáng một cái, phía sau thanh mang chợt hiện, vung chỉ ấn về phía Quang Minh Thiên Tôn. Cái này vẫn như cũng là hắn tự sáng tạo kia một thức võ kỹ, sóng ngầm. Phốc. Sóng ngầm lên, Quang Minh Thiên Tôn huy sái mà ra Quang Minh lực trưởng, trực tiếp tựa như là vỏ trứng đồng dạng bị nghiền thành cát bã, tại Quang Minh Thiên Tôn trên mặt vừa lóe ra một tia kinh sợ lúc, Triệu Hiên ngón tay cái đã đặt tại Quang Minh Thiên Tôn bắt tới trên bàn tay. Thẻ 33. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn tràn lan mà ra, Quang Minh Thiên Tôn từ lòng bàn tay lên, một đoạn huyết nhục hải cốt đổ bê tông ra tốt đẹp cánh tay, trực tiếp bị Triệu Hiên nhấn một cái đến cùng, thế như trẻ che đồng dạng sẽ rách thành bay tán loạn huyết vũ. Thẳng đến cái này một cây cánh tay phải triệt để bị xé nát, Quang Minh Thiên Tôn tiếng hét thảm mới tùy theo dơ lên. Dú thảm bên trong, Quang Minh Thiên Tôn càng là lão đảo trở ra. Cùng một thời gian, Triệu Hiên cũng không có truy kích, chỉ là dù bận vận ung dung dậm chân dừng bước, khoan thai nhìn lại. Quang Minh Thiên Tôn là muốn giết, nhưng giết trước đó, hắn cũng còn có chút sự tình muốn hỏi. "Ngươi, Triệu Hiên, ngươi không phải địa vị, ngươi là Thiên Tôn." Tại Triệu Hiên nhìn sang lúc, một bên lui lại một bên rú thảm Quang Minh Thiên Tôn mới rốt cục sáng tỏ tình trạng, tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Triệu Hiên, trong mắt tất cả đều là một mảnh sụp đổ. Nghĩ không sụp đổ đều không được, xuất thủ trước đó hắn nghĩ như thế nào đã được. Hắn đường đường Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Triệu Hiên một chỉ đều tiếp không dưới. Chỉ là một chỉ, cánh tay phải của hắn liền bị đâm thành bùn máu. Mà một chỉ này cảm giác đồng dạng để hắn có chút quen thuộc, Triệu Hiên lần thứ nhất triển lộ một chỉ này lúc, hay là tại Thiên Nhân bảng thi đấu sự tình, lúc ấy lòng tin tràn đầy đa bảo cửa đệ nhất thiên tài Lý Nguyên, chuẩn bị ỷ vào kim chi lực nên đón Triệu Hiên một kích, kết quả cũng là bị Triệu Hiên một chỉ đánh tan. Quân lính tăng dã. Ngay lúc đó kia một chỉ liền đã để người kinh diễm, nhưng mang thẻ. Nhiều Kho nhưng cũng rõ ràng, một năm kia một chỉ này tuyệt đối không thể có thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Nhưng bây giờ một chỉ này không chỉ nhẹ nhõm xé rách hắn Quang Minh lực trường, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn đều tiện thể xé rách, nhìn qua Triệu Hiên ngược lại là cử trọng lực hình, phản phất làm một kiện rất không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đã nói rõ rất nhiều chuyện. Triệu Hiên tuyệt đối không chỉ là đối bên ngoài biểu hiện địa vị tứ trọng thiên đơn giản như vậy, không lại chỉ là địa vị, hắn coi như lại yêu nghiệt cũng nhiều nhất miễn cưỡng cùng trời vị chống lại. Tuyệt không có khả năng có như thế ưu thế áp đảo. Người đoán đúng rồi. Triệu Hiên lại tại Quang Minh Thiên Tôn sụp đổ bên trong yên lặng cười một tiếng. lần nữa bước ra một bước, vung chỉ ấn về phía Quang Minh Thiên Tôn cái trán. "Đừng, đừng giết ta." Một chỉ này còn chưa rơi xuống, Quang Minh Thiên Tôn lại thét chói tai vang lên từ nơi đó nháy mắt đột lên, xa xôi độn bên cạnh sụp đổ cầu xin tha thứ. Đối mặt tràn ngập ưu thế áp đảo Triệu Hiên, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hai người ngõ hẹp gặp nhau, đến cùng ai mới là đồ ăn. Băng Hàn chi lực dấu quán. Chuyện gì xảy ra, làm sao vào không được? Ta đã án lấy bản đồ thí nghiệm 3 lần, làm sao nhiều lần đều là muốn đi vào dấu quán trong nháy mắt đó, đột nhiên lại bị quan ra. Chẳng lẽ là bản đồ ra sai? Không. Hoàng Bét, là băng hàn chi lực dấu quán, ra chỗ sơ suất. Đại trận này mấy 10.000 năm qua một mực tại vận chuyển, mặc dù có nguyên tinh cùng hồn tinh trèo trống, nhưng dù sao ở vào một mực không người chăm sóc trạng thái, mấy chục nghìn năm vận chuyển bên trong cá biệt bộ vị ra chỗ sơ suất, những này bộ vị xem ra không chỉ bao quát cửa ra vào chỗ, đồng dạng còn hàm cái một chút dấu quán, đáng chết, nguyên bản còn dự định tiến vào băng chi lực dấu quán vơ vét một chút, đem trong quán chân tàng mang về cho Giang sư huynh, sau đó thuận tiện phục kích. Một chút mạc trung hằng. Hiện tại xem ra, cái này rất khó thực hiện. Nửa ngày về sau, một thân ảnh lơ lửng tại một viên nóng ánh sáng long lanh tinh cầu bên ngoài, hướng về phía trước bước ra một bước, cũng không có tiến vào tinh cầu, mà là tại sắp đi vào một khắc này, đột nhiên lại bị soát đến hậu phương ngoài mấy chục dặm. Lại một lần thí nghiệm không có kết quả, Triệu Hiên nhíu chặt lông mày suy tư về sau, trên mặt cũng rất nhanh bị cười khổ chất đầy. Băng chi lực dấu quán cũng không phải là Triệu Hiên ban đầu mục đích, đồng dạng đều không tại lộ tuyến của hắn bên trên, chỉ là tại đánh giết sạch ngày mai tôn chi trước, hắn cũng từ đối phương trong miệng hỏi ra không ít chuyện. Đó chính là Ngao Thanh, Mạc Trung Hằng đoàn người này khi tiến vào cái này càn khôn lâu trước đó, cũng gặp phải cùng Triệu Hiên bọn người đồng dạng vấn đề, đối mặt tinh không mịt mùng, ai cũng có thể nhìn ra được đây là một cái đại trận, cho nên bọn hắn cũng trước khi tiến vào đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đầu tiên chính là mỗi người lật sách thu hoạch của mình, từ chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra tương ứng bản đồ, sau đó thương nghị vạn nhất ở bên trong phân tán lời nói, ngay tại cái kia bên trong tập hợp. Bất quá nhóm người kia cũng không có đạt được đường lối trung đồ, cho nên mỗi người chỉ có thể từ riêng phần mình chữ vật giới chỉ bên trong lật sách đoạt được. Những này đoạt được, lấy Quang Minh Thiên Tôn làm thí dụ, hắn đạt được bản đồ liền là Sinh Mệnh Dấu Quán, Hỏa Chi Dấu Quán, Thổ Chi Dấu Quán, Phẫn Nộ Dấu Quán bốn cái bản đồ. Mà Quang Minh trận doanh trưởng giáo Khô Mộc Thiên Tôn đạt được thì là mặt khác 5 loại bản đồ, hai người bọn họ bởi vì là sư huynh đệ, cho nên tình báo cùng hưởng, mỗi người đều có 8-9 loại bản đồ. Nhưng một người khác tộc Thiên Tôn Mạc Trung Hằng nhưng không có may mắn như vậy, bây giờ hắn chỉ còn lại có người cô đơn, cho nên căn bản không có người cùng hắn cùng hưởng tình báo, hắn cũng chỉ có chính mình trong tay 5 cái bản đồ, trong đó khoảng cách Triệu Hiên gần nhất chính là Băng Chi Dấu Quán. Triệu Hiên muốn từ ban đầu bi thương dấu quán tiến đến huyết sát dấu quán, nửa đường phải đi qua sợ hãi, sinh mệnh, thổ chi lực, tuyệt vọng, phong lực 5 cái dấu quán. Con đường này đại khái là một đường hướng nam tiến hình, nửa đường coi như ngẫu nhiên quấn một điểm đường cũng sẽ không rất xa. Mà Băng Chi Dấu Quán thì tại Sinh Mệnh Dấu Quán tây bộ, ở giữa thậm chí còn cách Lôi Điện Dấu Quán cùng Mây Chi Dấu Quán. Triệu Hiên khi biết Mạc Trung Hằng có Băng Chi Dấu Quán bản đồ về sau, một là nghĩ đến đối phương nếu có cơ hội, liền không nên bỏ lỡ, khẳng định sẽ đi một chuyến, coi như không biết hắn lúc nào sẽ đến, nhưng Băng Chi Dấu Quán đối Triệu Hiên, hoặc là đối Giang Chấn Hải đều là không thể tốt hơn bảo địa, lúc này mới đang suy tư sau lựa chọn quấn không ít đường chạy tới. Nghĩ chính là coi như tại cái này bên trong không gặp được Mạc Trung Hằng, cũng có thể đem đồ vật vơ vét mang về cho Giang Chấn Hải. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới, cái này Băng Chi Dấu Quán, mắt thấy liền trước người, làm thế nào cũng vào không được. Chương 775, lực lượng dấu quán. Ngay từ đầu tiến vào Càn Khôn lâu một khắc này, phát hiện lối vào đã hư hao, mọi người xuất hiện địa phương cũng không phải là trong trí nhớ lối vào, Triệu Hiên liền suy đoán qua đây rốt cuộc là có người đến sau tại Càn Khôn lâu đại trận động tay chân, hay là bởi vì đại trận tự hành vận hành quá lâu lâu năm thiếu tu sửa mới ra chỗ sơ suất. Suy đoán như vậy, tại Triệu Hiên càn quét bi thương dấu quán cùng sinh mệnh dấu quán về sau, hắn mới đại khái tin tưởng đây chỉ là đại trận lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân. Dù sao trước đó lộ tuyến, còn có dấu quán vận chuyển đều là bình thường, nếu thật là có người động tay chân, ứng sẽ không phải chỉ động như vậy một chút. Mà bây giờ đến Băng Chi Dấu Quán bên ngoài lại một mực vào không được, Triệu Hiên càng thêm vững tin, đây chính là đại trận lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, nếu như là có người động tay chân, vậy liền không nên không có gia tăng lực sát thương gì. Coi như hắn vào không được, cũng chỉ là tại Băng Chi Dấu Quán bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy vào không được, mà không phải đi sai bước nhầm về sau, bị quăng tiến vào cái gì tuyệt địa. Bị người tận lực động tay chân hậu quả, hẳn là muốn xa so tình thế bây giờ ác liệt hơn mới là. Mà coi như càng thêm tin tưởng đây chỉ là đại trận vận hành quá lâu, lâu năm thiếu tu sửa mới ra chỗ sơ suất, nhưng thực tế như vậy, đồng dạng đủ để cho người cau mày. Cửa vào xảy ra vấn đề, bao quát cá biệt dấu quán lộ tuyến, đây chẳng phải là nói, về sau coi như đến mình muốn dấu quán trước mặt, có thể không thể đi vào vơ vét bảo tàng, cũng chỉ có thể xem vật khí. Đáng chết. Những này hiện thực truyền đạt tin tức, cũng đích xác không thể lạc quan. Băng chi lực dù sao cũng là Triệu Hiên tương đối khát vọng một loại sức mạnh, nếu như có thể được đến bên trong sưu tập, đối trợ giúp của hắn tuyệt đối sẽ rất rất lớn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ sợ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đối mặt xuất hiện bị lậu đại trận, trừ phi ngươi có thể phá giải, nếu không cũng chỉ có thể bị nuốt. Nhưng phá giải, nói nghe thì dễ, coi như Triệu Hiên kế thừa huyết đồ ký ức truyền thừa, cũng không phải nói muốn phá giải liền có thể phá giải, bởi vì nơi này là Thần Vương Điện tông môn trọng địa a, Thần Vương Điện cũng là đã từng có Tam Đại Phong Thần tọa trấn siêu cấp tông môn, chính là huyết đồ mình đến, có thể không thể phá giải cũng không biết đâu. Dù sao huyết đồ cũng không phải trận pháp tông sư, hắn đối với trận pháp đoạt được cũng chỉ là hơi có chút thành tựu mà thôi. Xem ra chuyến này là đến không, dấu quán vào không được, nghĩ tại cái này bên trong phục kích Mạc Trung Hằng đồng dạng muốn xem vật khí. Toàn bộ Càn Khôn lâu như vậy lại, ai biết hắn lúc đi vào là xuất hiện ở cái kia bên trong. Coi như hắn có 5 loại bản đồ, có thể xuất hiện địa phương cũng chưa chắc sẽ tới gần những cái kia bản đồ, một khi đến không được, hoặc là triệt để mê thất, hoặc là may mắn xuất hiện tại không biết dấu quán phụ cận. Trước đó nghĩ đến một chuyến, vốn chính là định vơ vét băng chi lực dấu quán làm đầu, có thể thuận tay liền thuận tay. Lại một lần nữa suy tư về sau, Triệu Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này xem ra thật là đến không. Hiện tại, Triệu Hiên lại lấy ra bản đồ nhìn một chút. Hiện tại nếu như hắn muốn trở về, có thể dọc theo trước đó con đường mây chi dấu quán, lôi điện dấu quán, sau đó là sinh mệnh, thổ chi lực, tuyệt vọng, phong lực. Một đường này phải đi qua 6 cái địa phương, về sau mới có thể đến huyết sát chi lực dấu quán cùng tống bộ phàm bọn người tụ hợp. Lại hoặc là, từ cái này bên trong hướng về phía đông nam đi tiến vào con đường a, lực lượng dấu quán. Nhìn mấy lần Triệu Hiên mới đột nhiên phát hiện, lực lượng dấu quán kỳ thật khoảng cách cái này bên trong cũng không tính xa, hắn bây giờ tại huyết sát dấu quán hướng tây bắc, mà lực lượng dấu quán loại này thượng phẩm dấu quán, ngay tại băng chi dấu quán phía tây nam, tại trải qua 3 cái dấu quán chính là lực lượng dấu quán, thượng phẩm lực trường, đối với Triệu Hiên dụ hoặc hay là rất lớn, dù sao hắn là rèn thể võ giả, càng luôn luôn đều là đi siêu bạo lực lộ tuyến, nếu như có thể vơ vét một chút lực lượng dấu quán, dù là tìm tới một chút có thể để người lực bộc phát mạnh hơn võ kỹ, cũng là chuyện tốt. Dạng như vậy lực chiến đấu của hắn liền sẽ càng bạo lực nhiều, cũng càng đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng là nhìn mấy lần sau Triệu Hiên lại nở nụ cười khổ, "Ni muội, lúc trước hắn đích thật là dự định trước cùng Tống Bộ Phàm bọn người tụ hợp, đi như thế nào lấy đi tới ngược lại càng chạy càng xa rồi. Ban đầu hắn cách huyết sát dấu quán chỉ cần trải qua 5 cái dấu quán là được, nếu như đem cái này ví von thành trạm xe buýt, đó chính là 5 đứng đường, nhưng bởi vì muốn tới băng chi lực dấu quán nhìn xem, hắn bây giờ cách mục đích đã biến thành còn cách xa nhau 6 đứng, lại đi lực lượng dấu quán, đến lúc đó khoảng cách mọi người tụ hợp chính là 9 đứng đường. Mà lại những này lộ tuyến cũng không phải mỗi một trạm đều là cùng khoảng cách, có dấu quán cùng dấu quán ở giữa chỉ cần Triệu Hiên phi độn nửa giờ, có lại cần 2 giờ. Mà hắn nhìn một chút bản đồ, lực lượng dấu quán cùng nơi này vị trí đều không khác mấy muốn phi hành một ngày mới có thể tới, bởi vì mấy cái này đều là trạm xe, giữa lẫn nhau cách nhau rất xa rất xa. Có đi hay là không? Đi, kia cùng đại trưởng lão bọn hắn tụ hợp thời gian lại sẽ trì hoãn rất nhiều, mà lại nơi này đại trận vốn là ra một chút chỗ sơ suất, liền tính quá khứ nói không chừng cũng sẽ giống như bây giờ, chỉ có thể ở bên ngoài lực bất tòng tâm, căn bản vào không được. Một chuyến tay không. Nhưng nếu như không đi, lực lượng dấu quán, công pháp bên trong võ kỹ đều tuyệt đối là cực phẩm nhất công pháp võ kỹ, mà lại là chuyên môn vì đi lực lượng lộ tuyến võ giả lượng thân đặt trước tạo, điểm này tại trước đó tuyệt vọng, sinh mệnh hai cái dấu quán bên trong đã được đến chứng cứ rõ ràng, cho nên coi như không có cảm ngộ lực lượng lực trường, cái này đối ta cũng tuyệt đối là tăng cường thực lực lớn thời cơ tốt, không đi, có phải là có cơ hở. Út đáng tiếc. Đứng tại chỗ khởi sướng lốc, Triệu Hiên cảm thấy cũng hiện lên một tia do dự, mà cuối cùng Triệu Hiên hay là cắn răng một cái, lựa chọn đi. Dù sao cùng Tống Bộ Phàm bọn người tụ hợp, sớm 2 ngày cùng muộn 2 ngày khác biệt cũng không lớn. Lấy Tống Bộ Phàm đám người thực lực, nếu như tại huyết sát dấu quán cùng Ngao Thanh bọn người tao ngộ, cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn, nếu như là tại đi huyết sát dấu quán trên đường tao ngộ, kia Triệu Hiên càng là bất lực, bởi vì hắn cũng căn bản không biết những người khác xuất hiện ở đâu bên trong, đều sẽ đi đâu một con đường. Cho nên hắn đi cũng là chỉ có thể tại huyết sát dấu quán các loại, đến lúc đó, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Dù sao hiện tại Ngao Thanh bọn người chiến lực cũng là thẳng tắp giảm mạnh, từ ban đầu 10 ngày tôn, chỉ còn lại có hiện tại Ngao Thanh, Cung Liệt, Lôi Đình Thiên Tôn, Khâu Mộc Thiên Tôn, Mặc Trung Hằng 5 người mà thôi. Bọn hắn 5 cái chưa hoàn chỉnh bản đồ, muốn tập hợp sẽ chỉ càng khó, tuyệt đối phải so Triệu Hiên bên này khó hơn nhiều. Cho nên coi như tại huyết sát dấu quán tao ngộ, cũng tuyệt đối không phải là tao ngộ Ngao Thanh cùng 5 người, nhiều nhất là tao ngộ 1-2 cái, vậy có hay không Triệu Hiên thật đúng là không có khác nhau. Mà dấu quán bên ngoài tao ngộ Triệu Hiên liền càng bất lực. Đã như vậy, hay là đi lực lượng dấu quán nhìn một cái đi. Sau một ngày, lực lượng dấu quán. Đồng dạng là cao cao 5 tầng lầu các đứng sừng sững ở liên miên trên biển mây, đứng tại lầu các bên ngoài, nhìn xem trước người dấu quán, Triệu Hiên cảm thấy cũng thật sự là mừng rỡ khó mà hình dung. Tiến đến lực lượng dấu quán tình huống nơi này, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất hoặc là hư hao, Triệu Hiên đến nơi sau hay là rất dễ dàng liền tiến đến. Lần này, nhưng cũng không phải là một chuyến tay không. Mừng rỡ tiến lên đẩy ra dấu quán đại môn, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, vẫn như cũng là từng tòa quen thuộc mà chỉnh tề ngọc đài. Trên ngọc đài từng chương ngọc giản nhìn Triệu Hiên cũng rất là phấn chấn. Bước nhanh đi qua nắm lên một chương ngọc giản. Triệu Hiên tùy ý lật xem một lượt, liền phát hiện những này cũng tất cả đều là lực bộ phát khá mạnh võ kỹ, tất cả đều là truy cầu đơn thuần cường lực con đường. Thu hồi mai ngọc giản này, Triệu Hiên lại đi hướng công pháp khu. Tình huống nơi này vẫn như cũ nằm trong dự liệu, đều là thiên về lực lượng hệ công pháp. Tu luyện loại công pháp này, vốn liền có thể để võ giả trong lúc vô tình tích lũy ra những võ giả khác khó mà địch nổi cự lực, hơn nữa còn dễ dàng để người cảm ứng ra lực lượng lực trường. Bất quá Triệu Hiên nhưng cũng tại một thiên điểm chính tình thế ngọc giản bên trên nhìn thấy, thượng phẩm lực trường, nghĩ phải dựa vào tu luyện công pháp cảm ngộ. Cho dù là cái này thiên về lực lượng hình công pháp võ kỹ, nó xác suất cũng muốn so trung phẩm lực trường thấp rất nhiều, cái này điểm chính còn có khuyên bảo thức giọng điệu, đó chính là khuyên nhủ ra đệ tử không muốn một vị chấp mê tại thượng phẩm lực trường cường thế. Thượng phẩm lực trường mặc dù cường thế, nhưng chính là bởi vì cực phẩm, cho nên cảm ngộ tỷ lệ cũng quá thấp. Trọng yếu nhất hay là lượng sức mà đi. Cảm giác mình cảm ngộ không được, liền từ bỏ đi, đi địa phương khác thử một chút. Mặc dù đây chỉ là đôi câu vài lời, nhưng bằng những này giới thiệu, Triệu Hiên trong đầu đều cũng hiện ra một chút hình tượng. Năm đó thần vương điện tu luyện tới địa vị đệ tử, hẳn là đều có thể tự chủ lựa chọn đi cảm ngộ loại kia lực trường, những này lầu một công pháp võ kỹ đều có thể giúp người tăng lớn cảm ngộ tỷ lệ, hạ phẩm lực trường, dựa vào những công pháp này võ kỹ, dễ dàng cảm ngộ một chút, trung phẩm khó một chút, thượng phẩm không thể nghi ngờ càng khó hơn nhiều. Về phần vương phẩm lực trường, kia tuyệt đối không phải ai muốn đi nhìn liền có thể đi nhìn. Thiên hạ thứ nhất tông, Khí phái này cùng nội tình đích thật là hoàn toàn xứng đáng. Suy tư về sau, Triệu Hiên cảm khái một tiếng, mới bắt đầu vơ vét hành trình. Đã đến nơi hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù là lầu một đồ vật đối với hắn tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng cái này dù sao cũng là một cái hệ thống. Vơ vét hoàn tất, Triệu Hiên càng là nhanh chóng đi hướng lầu 2. Mà lầu 1 thông hướng lầu 2 con đường vẫn như cũng là một cái cựu giai thang lầu. Bất quá Triệu Hiên mới đạp lên lúc, đột nhiên liền thân thể trầm xuống, cảm thấy một cỗ kinh người áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở hắn đầu vai, đem hắn ép tới đều kém chút nằm xuống đi. Không phải đâu, lầu 1 thông hướng lầu 2, chỉ là lực lượng lực trường. Đệ nhất giai đều kinh người như vậy. Chớp mắt về sau, thể nội cũng đột nhiên bộc phát một cỗ mênh mông lực lượng, ngạnh sinh sinh đón lấy cái này trọng áp, nhưng Triệu Hiên trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Loại áp lực này, mặc dù so ra kém Bi Thương Giấu Quán bên trong Bi Thương lĩnh vực chi lực, nhưng cũng so Bi Thương Giấu Quán lầu 1 thông hướng lầu 2. Đương nhiên, lực lượng lực trường biểu hiện hình thức cũng cùng trước đó Bi Thương lực trường hoàn toàn khác biệt, Bi Thương lực trường công kích là linh hồn công kích, từ trên linh hồn đem một người kéo vào vô biên bi thương thương cảm bên trong, ý chí bên trên ma diệt một người hết thảy, lực lượng lực trường thì là thuần túy lực lượng. Cái này không thể nói ai tốt ai xấu, dù sao chỉ cần lực công kích đủ mạnh, mặc kệ là loại nào lực lượng, đều là đủ lấy chí mệnh. Dùng man lực đón lấy đệ nhất giai trọng áp, Triệu Hiên nâng lên một bước, tựa như là dùng hai vai khiêng một toàn núi lớn, đạp lên đệ nhị giai lúc, núi lớn này lại bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ biến thành hai cái, cho dù là Triệu Hiên, cũng lần nữa bị ép tới cong một chút eo, mới lần nữa ngồi thẳng lên. Đệ tam giai, đệ tứ giai, từng bước một xuống dưới, một lát sau đợi đến đệ bát giai, Triệu Hiên vừa đi lên mà thôi, liền phù phù một tiếng đắp lên chống không vô hình trọng áp ép tới phù phù nằm xuống. Tình huống này cũng không thể nghi ngờ để Triệu Hiên trong mắt lần nữa hiện lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì tại đệ bát giai lúc sau lưng của hắn đã hiện ra lực lượng thủy triều, còn là bị ép tới chật vật như vậy. Chân chính lực lượng lực trường, cũng đích xác biến thái không tưởng nổi, lúc trước ngư nhân tộc cái kia hít ra mao chi lực thật đúng là quá ra kinh. Cùng cái này bên trong một so, kia thật là cái giấm cũng không bằng. Chương 776, miễn dịch đùa hộ mệnh. Ghé vào đệ bát giai trên bậc thang, Triệu Hiên rất nhanh liền một nắm quyền, một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí phóng lên tận trời, thân thể của hắn cũng nháy mắt phóng đại, đại bi quyền ra thân, Triệu Hiên lực bộc phát cũng thẳng tắp biểu dương, lúc này liền từ nguyên địa đứng lên, cong đỉnh lực lượng thủy triều, bá lại cưỡi trên đệ cửu giai. Mà lần này bởi vì Triệu Hiên lực bộc phát đã đến một cái đỉnh điểm, cho nên coi như đệ cửu giai áp lực cũng so đệ bát giai càng lớn hơn rất nhiều, hắn hay là đứng yên ngay tại chỗ, eo đều chưa từng cong một chút, dừng một chút Triệu Hiên mới đạp bộ nhi lên, đứng yên tại lầu 2. Thật lên lầu 2 về sau, hết thảy áp lực lại tan thành mây khói, Triệu Hiên cũng thu hồi đại bi quyền, thân thể rút về lúc, đưa tay liền đi lau sạch trên trán mồ hôi. Hắn cũng đích xác không nghĩ tới, chỉ là lên một cái lực lượng giấu quán tầng 2, liền để hắn như thế phí sức. Bất quá rất nhanh Triệu Hiên lại mừng rỡ phân chấn, lực lượng như vậy giấu quán càng là khó hơn, kia chỉ sợ hai tầng bảo tồn đồ vật, cũng tuyệt đối càng cực phẩm. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Khi Triệu Hiên sau đó đứng dậy, đi qua xem xét các loại công pháp võ kỹ lúc, công pháp cũng coi như, dù sao hắn đã đang tu luyện thần cấp công pháp, vậy cái này bên trong cho dù tốt công pháp cũng bất quá là thiên phẩm, coi như có thể tốt hơn kích phát rèn luyện nhân thân bộc phát ra lực lượng mạnh hơn tính, đối Triệu Hiên đến nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Thì như nào đó một bộ công pháp, tên gọi Trọng Sơn. Trọng Sơn công chia làm lục trọng, tu luyện đến đệ tam trọng, liền có thể để người có được tay không đánh nát một tòa núi nhỏ kinh thiên cự lực, loại này cự lực hay là chỉ võ giả rèn luyện ra nhục thể man lực. Tu luyện đến đệ lục trọng, loại này cự lực càng sẽ kế tiếp theo thả lớn gấp ba. Dạng này công pháp, đối với cũng là đi bên ngoài thể lộ tuyến Triệu Hiên đến nói, coi như hắn đã là thiên tôn, cũng đủ làm cho hắn động dung. Mà giống như là Trọng Sơn dạng này thiên phẩm công pháp, tại lầu 2 bên trong kỳ thật cũng không hiếm thấy, nó cũng không tính quá đỉnh cấp. Cũng đương nhiên, dạng này công pháp mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cũng đích xác căn bản không đáng Triệu Hiên đi một lần nữa tham gia đường. Có chút thời gian, hắn còn không bằng hảo hảo tu luyện kia bộ thần cấp công pháp, cái này cây vốn không thể so sánh. Bất quá công pháp mặc dù không đáng trùng tu, nhưng võ kỹ khu hết thảy liền thật đáng giá kinh hỉ, trong này các loại thiên phẩm võ kỹ, cũng tất cả đều là đi bạo lực lộ tuyến, mà lại trong đó thật không thiếu một chút có thể cùng đại bi quyền tranh cao thấp một hồi, thậm chí so đại bi quyền nhìn qua đều xuất sắc hơn cực phẩm võ kỹ. Vội vàng quan sát mấy loại về sau, Triệu Hiên liền bắt đầu càn quét, đem chỗ có thể thấy được ngọc giản. Toàn bộ càn quét tiến vào chữ vật giới chỉ. Thẳng đến lầu 2 cũng biến thành vắng vẻ về sau, Triệu Hiên cảm thấy mới bỗng dưng thở dài. Lầu 2 đồ vật đã để hắn rất là hài lòng, kia tầng 3 đâu? Tầng 3, nói không chừng chính là thánh phẩm công pháp. Cùng võ kỹ đi. Chí ít tại đã từng bị thương dấu quán, Triệu Hiên tại tầng 3 càn quét liền có một ít thánh phẩm dưới chờ công pháp võ kỹ, chân quý trình độ cũng đích xác khiến người tâm động lợi hại. Bi thương dấu quán đều là như thế, lực lượng này dấu quán bên trong đồ vật, tuyệt đối cũng càng thêm đáng giá để ý, nhưng thở dài một tiếng sau Triệu Hiên hay là xoay người rời đi. Lực lượng dấu quán tầng 3, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chạm đến. Bất quá ngay tại Triệu Hiên đi lên lầu 1 vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên thần sắc khẽ động, sau đó lập tức đóng lại lầu 1 đại môn, lách mình trốn ở phía sau cửa. Sau đó bất quá mấy hơi thở, hai đạo tiếng xé gió liền từ ngoại bộ vang lên, đồng dạng nổi lên, còn có một số hưng phấn nói nhỏ. Đến, đây chính là lực lượng dấu quán, thượng phẩm lực trường dấu quán, chúng ta lần này cần phải phát. Đúng vậy à, cuối cùng đã tới, mà lại cái này dấu quán phụ cận trận pháp cũng chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta cũng thật tiến đến, ha ha. Liên tiếp hai đạo hưng phấn lời nói, ngừng tại trong môn Triệu Hiên nhị trùng, lại có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là vũ tộc hai vị kia tiên tôn thanh âm a? Bọn hắn vậy mà cũng tới cái này bên trong, trùng hợp như vậy. Bất quá Lực ca, trên người ngươi có cái này cản khôn lâu đường lối trung đồ, nhưng không có nói cho lão tổ, sau đó vạn nhất bị lão tổ biết, chỉ sợ hắn. Ngay tại Triệu Hiên còn nghi hoặc thật là đúng dịp lúc, bên ngoài Lôi đỉnh Tiên Tôn một câu lập tức để Triệu Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói toàn bộ Càn Khôn lâu lớn như vậy, bọn hắn tổng cộng cũng mới chỉ có 10 người tiến đến, lần trước tại Sinh Mệnh dấu quán gặp được mang thẻ. Nhiều kho, đã là rất khéo, làm sao có thể trùng hợp như vậy lại gặp được Cung Liệt hai người? Nguyên lai là Cung Liệt gia hỏa này cũng có đường lối trung đồ. Hắn làm thế nào chiếm được? Mà lại hắn đạt được lộ tuyến tổng đồ, cũng không có công khai, đừng trước khi nói Quang Minh Thiên Tôn không biết chút nào, hiện tại nghe Lôi Đỉnh Thiên Tôn lời nói, chuyện này hắn ngay cả Ngao Thanh đều không có nói qua. Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết? Chúng ta Vũ tộc mặc dù luôn luôn đến nay đều là lấy Hải Vương tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng có cơ hội, ai nguyện ý một mực nhìn sắc mặt của người khác sinh tồn, lần này Thần Vương Điện chính là chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta tại cái này Càn Khôn lâu bên trong vơ vét đến đầy đủ bảo tàng, vậy chúng ta Vũ tộc quật khởi cũng là ở trong tầm tay. Có đường lối trung đồ, chúng ta theo tụ số dẫn, chỉ cần đem cái này Càn Khôn trong lâu thượng phẩm dấu quán cùng một chút cực phẩm dấu quán vơ vét một chút, về sau liền có sung túc nội tình. Bên ngoài, chúng ta còn lấy Ngao Thanh cầm đầu, nhưng bí mật. Đúng vậy à, nơi này sưu tập đích sắc quá phong phú, cũng quá bất khả tư nghị, ngay cả cảm ngộ cái gì lực lượng đều có thể có kế hoạch đi tiến hành, nếu có cơ hội, chúng ta chẳng phải là cũng có thể trùng tu, đi thử một chút nhìn có thể hay không cảm ngộ bước phát triển mới lực trường. Cùng Cung Liệt lại một câu rơi xuống đất, Lôi Đỉnh Thiên Tôn mới cũng cảm khái gật đầu. Bất quá rất nhanh Lôi Đỉnh Thiên Tôn lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lên tới lầu 2, nếu có thể ở cái nào đó giấu quán lên tới tầng cao nhất, bên trong lại sẽ là công pháp gì? Thánh phẩm bên trên chờ, hay là tuyệt phẩm công pháp? Nếu là như vậy công pháp, coi như tùy tiện vừa gieo xuống phẩm lực trường, cũng đủ làm cho chúng ta cạn kiệt đời sau truy cầu. Không chỉ là công pháp, tầng cao nhất võ kỹ, chúng ta mặc dù chưa hẳn có thể thi triển đi ra, nhưng tâm đắc thể ngộ đâu? Có phải hay không là Thần Vương Điện bên trong cường giả trí tôn cảm ngộ, hay là Phong Thần cường giả cả đời tâm đắc? Những thứ này, hắc. Nghe được, Lôi Đỉnh Tiên Tôn lời này đích thật là tràn ngập bất đắc dĩ, thất lạc, không cam lòng. Cái này cũng đích thật là sự thật, chỉ cần đang tùy ý một cái dấu quán một hai lâu có chỗ thu hoạch, chỉ sợ đều sẽ đối với mấy cái này dấu quán cao hơn tầng lầu tràn ngập kỳ vọng. Nhưng tình huống hiện tại chính là lớn một số người đều là chỉ có thể đứng ở bảo tàng bên ngoài, không có cửa mà vào. Loại cảm giác này thật là không dễ chơi. Bất quá theo Lôi Đỉnh Thiên Tôn lời nói, một bên lại đột nhiên vang lên một tiếng quỷ dị tiếng cười, ai nói không thể đi lên? Lần này chúng ta liền muốn đem lực lượng này giấu quán tầng cao nhất đồ vật cũng lấy đi. Quỷ dị tiếng cười còn tại dần dần tới gần lầu một đại môn, mà lại tiếng cười kia cũng không tính lớn, nhưng một tiếng cười, đừng nói để ngoài cửa Lôi Đỉnh Thiên Tôn trực tiếp kinh hô một tiếng, chính là trong môn Triệu Hiên cũng thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một tia to lớn ngạc nhiên. Cung Liệt, có biện pháp bên trên tầng cao nhất? Làm sao có thể, Liệt ca, ngươi có thể lên tầng cao nhất? Không thể nào, nếu như ngươi có thể lên, trước đó tại Hỏa Chi dấu quán lúc làm sao không đi lên? Triệu Hiên ngẩn người lúc, ngoài cửa Lôi Đỉnh Thiên Tôn kêu sợ hãi cũng lần nữa giơ lên, chỉ nghe thanh âm liền có thể nghe ra được đối phương là cỡ nào chấn kinh, thậm chí thanh âm này bên trong cũng mang theo mãnh liệt chất vấn. Không phải sao, bọn hắn cũng tiến vào một hai ngày, trước đó cũng trải qua hai ba cái dấu quán, thậm chí là Hỏa Chi dấu quán, phải biết Cung Liệt chủ tu chính là Hỏa Chi lực trận, nếu như hắn có thể lên đến cấp bậc cao hơn, làm sao có thể không hạ Nhật Chi dấu quán tầng cao nhất? Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Ta có thể lên tầng cao nhất, chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Đây là cái kia chết đi Càn Khôn lâu chấp sự chữ vật giới chỉ bên trong ẩn tàng bí mật, kia chấp sự lưu lại chính là một đạo có thể tạm thời miễn dịch thang lầu trận pháp đùa hộ mệnh, thứ này tựa như là Càn Khôn lâu các chấp sự phúc lợi, mỗi 10 năm đều có thể có một cơ hội đạt được một chương đùa hộ mệnh, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu cái tầng cao nhất nhìn đều có thể. Mà cái này một chương đùa hộ mệnh, hắn tựa hồ còn chưa kịp sử dụng liền chết. Chỉ có cái này một chương đùa hộ mệnh, cho nên ta cũng chỉ có một lần cơ hội. Cùng Cung Liệt lần nữa mở miệng cười lúc, cửa trong ngoài hai thân ảnh đều là khẽ giật mình, sau đó mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Miễn dịch thang lầu trận pháp đùa hộ mệnh. Trước kia Thần Vương Điện Càn Khôn lâu các chấp sự phúc lợi, mỗi 10 năm có thể đạt được một trường, đến lúc đó liền có thể tùy ý lựa chọn mình muốn đi dấu quán nhìn một lần. Cái này phúc lợi thật đúng là tốt. Dù sao đến bây giờ, chính là Triệu Hiên những người ngoài này cũng đều rõ ràng tầng cao nhất dụ hoặc đến cỡ nào to lớn. Mà tại giật mình bên trong Triệu Hiên càng là bỗng nhiên nhăn lại lông mày, miễn dịch đùa hộ mệnh, hắn tại sao không có? Trước đó tại Từ Băng Chi dấu quán một đường đuổi tới cái này bên trong, dòng dã một ngày, đang phi độn bên trong Triệu Hiên cũng vẫn luôn tại lật sách vị kia phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ. Bên trong có rất nhiều thứ hắn cũng không nhận ra, nhưng nhận biết, nhưng cũng bị hắn xem xét rõ ràng. Căn bản không có đùa hộ mệnh loại hình tồn tại a. Bất quá nhíu mày về sau, Triệu Hiên lại rất nhanh lại nở nụ cười khổ, tốt ta, phong thần cấp đều không có đùa hộ mệnh, mà chấp sự lại có, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì phong cường giả thần cấp muốn đi đâu cái tầng lầu nhìn, cần đùa hộ mệnh a. Người ta như vậy thực lực khủng bố, nhẹ nhõm liền đi lên đi. Vậy còn muốn đùa hộ mệnh có làm được cái gì? Nói không chừng loại này đùa hộ mệnh vốn là phong cường giả thần cấp chế tạo đi. Bất quá Triệu Hiên hay là phiền muộn, dạng này đùa hộ mệnh bình thường cũng hẳn là trưởng quản tại quyền cao chức trọng người trong tay a. Cái kia đen khung xương chủ nhân là Càn Khôn lâu đại buột, làm sao tay bên trong đều không bắt chút bảo bối như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng là vung tay trưởng quỹ? Bình thường căn bản không tự mình đúng tay dườm giả sự vụ. Cái này thật là có khả năng, trong thế tục công ty lớn bên trong, tài vụ nhân sự cái gì, đại lao bản nào có mỗi ngày chộp vào tay bên trong một mực trông coi, không đều là tìm tiểu đệ đi làm a, nghĩ nhúng tay lúc mới có thể nói câu nói. Mặc dù nghĩ thông suốt một chút, nhưng Triệu Hiên rất nhanh hay là nở nụ cười khổ, muội, hắn đạt được phong cường giả thần cấp di bảo, hay là Càn Khôn lâu cấp cuối buột, nhưng hiện tại xem ra trong này, tựa hồ còn không có Cung Liệt dạng này đạt được một cái chấp sự di bảo dễ dàng hơn. Miễn dịch đùa hộ mệnh, cùng đường lối trung đồ, cũng đều là Cung Liệt từ kia chết đi Càn Khôn lâu chấp sự chữ vật giới chỉ bên trong đạt được a. Đương nhiên, cười khổ về sau Triệu Hiên lại lập tức lại mừng rỡ bắt đầu, mặc dù hắn không có được cái gì chấp sự chữ vật giới chỉ, nhưng cung liệt đạt được, còn tìm được cái này bên trong, kia cùng hắn đạt được, chẳng phải là đồng dạng sao? Giết người đoạt bảo, hắn nhưng là rất người trong nghề. Chương 777, vậy mà là ngươi? Không đúng. Trong môn, Triệu Hiên đã lên giết người đoạt bảo tâm tư, dù sao hắn cùng bên ngoài quan hệ của hai người, gặp được về sau vốn là ngươi chết ta sống, giết cũng liền giết, rất bình thường. Hiện tại Triệu Hiên càng đột nhiên biết được trong tay đối phương còn có miễn dịch đùa hộ mệnh loại này trọng bảo, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá ngoài cửa, tay đã đặt tại đại môn bên trên chuẩn bị đẩy ra cung liệt lại đột nhiên lại bị sau lưng một tiếng thấp giọng hô kinh động, kết thúc đẩy cửa động tác, mà sau đó xoay người nhìn lại lúc mới nhìn đến Lôi Đình Thiên Tôn chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn tới. Làm sao rồi? Không đúng chỗ nào? Cung liệt lúc này mới mở miệng cười. Lôi Đình Thiên Tôn cũng cổ quái mở miệng, "Liệt ca, coi như ngươi chỉ có một trường miễn dịch đùa hộ mệnh, nhưng vấn đề là, ngươi tự thân nắm giữ hỏa chi lực trận, nếu như chỉ có một cơ hội duy nhất, trừ hỏa chi dấu quán hẳn là so lực lượng dấu quán càng có lợi a." Lực lượng dấu quán mặc dù là thượng phẩm lực lượng, nhưng chúng ta cũng biết, càng cao cấp lực lượng càng khó cảm ngộ, nếu như cảm ngộ không được, kia có lại nhiều công pháp võ kỹ cũng vô pháp phát huy toàn bộ công hiệu, ngược lại nếu như là hỏa chi dấu quán hết thảy bị chúng ta đạt được, liệt ca ngươi một nhất định có thể đột bay manh tiến vào, hẳn là có thể càng nhanh. Hỏa chi dấu quán đối ngươi mới là thích hợp nhất, mà lực lượng dấu quán liền xem như thượng phẩm lực trường, cũng không phải tốt nhất, nếu như chỉ có một lần cơ hội còn không bằng đi thời gian, không gian như thế vương phẩm dấu quán. Cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Mặc kệ lực lượng lực trường cho dù tốt, ngươi không cách nào có được, cũng là vô dụng a. Vậy còn không như tại mình đã có trên lực lượng tiến thêm một bước phát huy, khiến cho phát dương quang đại, khác cái gì cũng không nói, chỉ cần cung liệt có thể đem mình hỏa chi lập trường đột phá đến lĩnh vực tình trạng. Đó chính là bí cảnh đệ nhất nhân. Vậy đi cây đuốc chi dấu quán tầng cao nhất đồ vật lấy đi mới thực dụng nhất ta. Tầng cao nhất, cấp cao nhất hỏa hệ công pháp, võ kỹ. Cấp cao nhất hỏa hệ cường giả cả đời tâm đắc thể ngộ. Cái này căn bản là vô giới chi bảo. Tâm bảo, nếu như chỉ có thể hai tuyển một lời nói, chỉ cần có chút lý trí hẳn là đều sẽ biết đây không phải là muốn lấy được tốt nhất, mà hẳn là thích hợp nhất ta. Lại nói, lực lượng dấu quán hẳn là cũng không phải tốt nhất ta. Tốt nhất cũng hẳn là không gian, thời gian như thế vương phẩm lực lượng, mà không phải lực lượng dấu quán đi. Theo Lôi Đình Thiên Tôn hỏi lại, cung liệt mới cũng sững sờ. Sau đó cười ha ha, cười cực kỳ thư sướng, cười to về sau, cung liệt mới mở miệng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá có một chút ngươi không biết, lực lượng dấu quán tầng cao nhất có thần cấp công pháp, mà lại là lực lượng hệ thần cấp công pháp. Thần cấp công pháp. Một câu, Lôi Đình Thiên Tôn mới sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ hãi nhiên. Liền coi như bọn họ trước đó khả năng suy đoán, từng cái dấu quán tầng cao nhất cũng không đơn giản, đến cùng sẽ là cất dấu thần cấp công pháp hay là thánh phẩm bên trên cùng công pháp. Nhưng kia dù sao chỉ là suy đoán a. Suy đoán cùng hiện thực ở giữa khác biệt còn là rất lớn, ngươi nhớ là một chuyện, đột nhiên thật biết trong này có thần cấp công pháp, loại kia lực trùng kích đồng dạng rất khủng bố. Thần cấp công pháp, đối với Lôi Đình Thiên Tôn nhân vật như vậy đến nói, căn bản chính là truyền thuyết a, bình thường nằm mơ ngẫm lại đều sẽ cảm thấy mình quá mơ mộng hao huyền mà không có ý tứ. Đúng vậy, lực lượng hệ thần cấp công pháp, ta vẫn là từ cái kia chấp sự chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới một chương ngọc giản mới biết được, tấm kia ngọc giản là cái kia chấp sự. Khục, nói như thế nào đây, có chút cùng loại với tâm đắc thể ngộ, nhưng càng nhiều là một chương tổng kết tính ngọc giản, cái kia chấp sự mỗi 10 năm một lần thu hoạch được miễn dịch đùa hộ mệnh, đều sẽ tới lực lượng dấu quán, lĩnh hội kia bộ thần cấp công pháp, mỗi lần lĩnh hội về sau, mặc dù một mực cảm ngộ không đến lực lượng lực trường ra mao, nhưng hắn cũng đều sẽ đem mình đã có tâm đắc cùng trải nghiệm viết xuống đến, không chỉ là cảm ngộ tâm đắc, bên trong ngẫu nhiên sẽ còn xen cái một chút những lời khác ngữ, tỉ như lúc nào, cái nào chấp sự tại lực lư. Tầng dấu quán có chỗ thu hoạch, rốt cục cảm ngộ lực lượng lực trường ra mao, mà hắn lại còn không có cảm ngộ, phải cố gắng, mau chóng cái gì, mà tại hắn toàn bộ ghi chép trong hồi ức, hắn một nhóm kia càn khôn lâu chấp sự, tổng cộng 49 người. Trong đó có một đều là đến cảm ngộ lực lượng lực trường, mặt khác thì là tụ tập tại cái khác hai cái địa phương. Bởi vì chỉ có những này chấp sự rõ ràng nhất, toàn bộ dấu quán chỉ có 3 cái địa phương có thần cấp công pháp. Trước trước sau sau hơn 10 người tại cái này bên trong lĩnh hội, cuối cùng chân chính thông qua thần cấp công pháp lĩnh ngộ lực lượng lực trường ra mao thì là 5 người. 3 bộ thần cấp công pháp, một đến cảm ngộ lực lượng lực trường, cuối cùng 5 người lĩnh ngộ lực lượng lực trường ra mao chi lực. Thế, không thể nào, cảm ngộ tỷ lệ tại khoảng 3/10. Mà cung liệt một phen, cũng lần nữa để Lôi Đình Thiên Tôn khiếp sợ xí ngốc ngơ ngác. Ai để những tin tức này thật quá rung động. Thần cấp công pháp à, một bộ có thể xác nhận cũng đủ để cho người khiếp sợ không biết làm sao, ai nghĩ đến lập tức liền biết cái này bên trong chừng 3 bộ. Không chỉ như vậy, thần cấp công pháp vậy mà như thế hữu hiệu. Năm đó nhiều như vậy càn khôn lâu chấp sự, một khi có cơ hội liền lựa chọn lực lượng dấu quán, mà cái này một bên trong cũng có khoảng 3/10 người thật sự có chỗ thu hoạch. Xác suất này thật thật lớn. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không bỏ rơi hỏa chi dấu quán đến cái này bên trong, trước ngươi nói không sai, lực lượng dấu quán nhìn qua đi, đích xác cũng không phải là thích hợp nhất ta, cũng không phải tốt nhất, nhưng bởi vì có thần cấp công pháp tồn tại, cho nên nó cũng trực tiếp thành tốt nhất, cũng là thích hợp nhất chúng ta. Thần cấp công pháp vốn là trực chỉ lực lượng nào đó bản nguyên công pháp, lĩnh hội như thế công pháp, cũng tương đương tại thời thời khắc khắc lĩnh hội loại kia bản nguyên diễn hóa, kia muốn cảm ngộ nó cấp thấp nhất trạng thái, cũng tuyệt đối không khó, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền có thể có thu hoạch. Chúng ta có thể tại hiện nay hoàn cảnh dưới đi đến bây giờ, từ lâu chứng minh thiên phú của chúng ta coi như không phải tài năng xuất chúng nhất, cũng có thể xem như nhất lưu, cho nên tại Lôi Đình Thiên Tôn trong lúc khiếp sợ, cung liệt mới lớn cười nói ra hết thảy. Mà những lời này lại lần nữa không chỉ để Lôi Đình Thiên Tôn nghe được trợn mắt hốt mồm, chính là trong môn Triệu Hiên cũng nghe được rất là tâm động. Lực lượng hệ thần cấp công pháp, cái này đôi này Triệu Hiên lực hấp dẫn cũng rất lớn a. Ha ha, đừng phát ngốc, đi mau, chỉ cần chúng ta cầm xuống nơi này hết thảy, Lôi Đình Tiên Tôn vẫn tại ngẩn người, Cung Liệt lần nữa cười lớn một tiếng, cười nói, sau đó để Ngao Thanh lão quái vật kia đỉnh lấy Vô Nhai Sơn những người kia tộc, chúng ta âm thầm lĩnh hội lực lượng chi lực, có thần cấp công pháp, có cấp cao nhất lực lượng hệ cường giả tâm đắc thể ngộ, thích hợp nhất võ kỹ, không được bao lâu, chính là chúng ta Vũ tộc. Cười cười, Cung Liệt cũng rốt cục đẩy ra lực lượng giấu quán đại môn. Nhưng ngay tại đẩy cửa ra một khắc này, Cung Liệt trên mặt tiếng cười to lại đột nhiên ngừng lại, chính là còn đang ngẩn người Lôi Đình Thiên Tôn cũng thân thể run lên, ngạc nhiên nhìn về phía trong môn. Trong môn, trống rỗng, tất cả trên ngọc đài căn bản không gặp một trường ngọc giản. Hai người đều là lại ngốc một cái trước mắt, mới lập tức biến sắc lấy vào, cũng là xông tới về sau, hai cái còn tại chửi nhỏ thân ảnh mới lại trì trệ, lần nữa cùng nhau ngạc nhiên nhìn về phía sau cửa cách đó không xa. Triệu Hiên, vậy mà là ngươi. Ban đầu kinh ngạc lóe lên liền biến mất, Cung Liệt cùng Lôi Đình Thiên Tôn lại lập tức lại liếc nhau, tất cả đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy chính đang tỏa ra cuồng hỉ. Chương 778, ngươi cứ nói đi. Để Cung Liệt cùng Lôi Đình Thiên Tôn đột nhiên nhìn thấy Triệu Hiên, loại tình huống này mặc dù tới đột nhiên, nhưng đối bọn hắn đến nói, cái này cũng đích thật là đột nhiên cự kinh hỉ lớn. Mà loại này ngạc nhiên định nghĩa, ngược lại là cùng đã từng Quang Minh Thiên Tôn không sai biệt lắm, ai để bọn hắn đều tận mắt thấy qua, Triệu Hiên lấy đi viên kia phong cường giả thần cấp chữ vật giới chỉ. Cho nên giờ khắc này hai người vui sướng trong lòng, cũng đều là tại bằng tốc độ kinh người nở rộ. Nhưng cái này vui sướng còn không có triệt để nở rộ mở, Triệu Hiên liền cũng khẽ miệng cười một tiếng, thân thể lóe lên, sau một khắc đứng tại cửa ra vào Cung Liệt đã rơi vào Triệu Hiên trong tay, bị Triệu Hiên một tay kẹp lại cái cổ, trực tiếp nắm lấy thân thể rơi giữa không trung. Oeng! Đột nhiên biến cố không thể nghi ngờ cũng làm cho hai người thất kinh, thậm chí loại này chấn kinh đều cả kinh hai người có chút phản ứng không kịp, nhưng Cung Liệt thể nội hay là bỗng dưng bạo khởi một tầng cực nóng hỏa diễm. Chính là Lôi Đình Thiên Tôn cũng hét lớn một tiếng, huy quyền đánh về phía Triệu Hiên, nắm đấm bên ngoài càng là ngân xà lấp lóe, rất giống là một viên bị tầng tầng lôi điện bao khỏa thiên thạch từ thiên ngoại mà xuống, đánh thẳng Triệu Hiên cái trán. 3. Phốc. Chỉ bất quá hai người phản kích, trong nháy mắt liền lại bị Triệu Hiên đánh thất linh bát lạc, đối mặt Cung Liệt thể đồng hồ bạo khởi liệt hỏa, Triệu Hiên căn bản không nhúc nhích, liền có một cỗ đông lạnh triệt nội tâm hàn lưu nổi lên, nháy mắt đem tất cả hỏa diễm đông lạnh diệt, liền ngay cả Cung Liệt cả người đều bị nháy mắt đông lạnh thành băng điêu. Mà đối mặt Lôi Đình Thiên Tôn một quyền, Triệu Hiên đồng dạng chỉ là vung quyền. Theo quyền cước đụng vào nhau, Lôi Đình Thiên Tôn cả người đều bị kích chật vật ném đi bên trong càng là tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng hề bại xuống dưới. Hai cái thiên tôn trong chớp mắt liền bị Triệu Hiên hoặc kích thương hoặc khống chế, nhìn qua hai người tại Triệu Hiên trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích, bất quá cũng không có cách, Triệu Hiên đi chính là thuần bạo lực lộ tuyến, trong thời gian ngắn nhất buộc phát ra mạnh nhất công sát. Gặp được hắn, thật đúng là chỉ cần chống qua trước mấy đợt, cũng chẳng khác nào ngăn trở mạnh nhất công sát. Ngăn không được, chính là thực lực không tính quá yếu, cũng sẽ có vẻ không chịu nổi một kích liền tan nát. Vừa rồi hai kích nhìn như đơn giản, nhưng đối Cung Liệt, hắn là hai đại lực trường cùng một chỗ bộc phát, lấy băng thủy chi lực tăng thêm, diệt đi đối phương hỏa chi lập trường, đối đầu Lôi Đình Thiên Tôn thì đã thi triển ra nước liên miên bất tuyệt chi ý là nhiều lần lực lượng bộc phát chống chất, hai người bọn họ một kích cũng đỡ không nổi, cũng là bình thường. Đây là Triệu Hiên sợ trực tiếp giết, chờ chút hắn tìm đồ hỏi sự tình không tiện, nếu không hai cái này hạ chẳng tuyệt đối sẽ không so trước đó Quang Minh Thiên Tôn mạnh, đã sớm thiếu cánh tay chân gãy. Ngươi thật sự là Triệu Hiên? Bất quá đây hết thảy, tại Triệu Hiên trong mắt là đương nhiên, tại Cung Liệt hai người trong mắt cảm thấy, cũng không nghi ngờ thành hoang đường đến cực điểm ác ngộng. Mặc kệ là bị một kích đánh lui, sắc mặt hề bại Lôi Đình Thiên Tôn, hay là đông thành khối băng bị Triệu Hiên nắm lấy cổ sách giữa không trung Cung Liệt, tất cả đều là gắt gao trọn tròn mắt, đầy mắt đều là hoang đường cũng không thể tin thần sắc, mà lại tại rốt cục ngã bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất, không một ngụm máu đứng dậy, Lôi Đình Thiên Tôn mở miệng một câu, chính là đang chất vấn, trước mắt cái này cùng loại Triệu Hiên vật thể, sẽ không phải là người khác giả mạo a. Đội tống bộ phàm tại cái này, có thể một kích đánh bại hai người bọn họ, ngược lại là hợp tình hợp lý, dù sao bọn hắn hiện tại là nhất hạng chót thiên tôn, tống bộ phàm loại kia lại là thiên tôn bên trong cường lực nhất cử đầu. Nhưng Triệu Hiên, buộc cho ngươi nghĩ ra. Bất quá Lôi Đình Thiên Tôn một câu về sau, Triệu Hiên lại im lặng trợn mắt, lại đi theo hắn mới cười ha ha một tiếng, đem bị sâu giữa không trùng Cung Liệt buông xuống địa, cùng một thời gian Cung Liệt bên ngoài cơ thể tầng băng cũng theo đó vỡ vụn, Triệu Hiên mới mở miệng nói, ta muốn cái kia Càn Khôn lâu chấp sự chữ vật giới chỉ, nếu như ngươi không nghĩ giao, ta không ngại giết ngươi về sau mình tìm, nhất thật lãng phí chút thời gian. Triệu Hiên không trực tiếp đánh giết hai gia hỏa này, chính là sợ lãng phí thời gian a. Một cái thiên tôn chữ vật giới chỉ bên trong có bao nhiêu thứ, chậm rãi đi tìm khẳng định tốn thời gian, càng đừng đề cập dọc theo con đường này, bọn hắn khẳng định cũng không ít thu hoạch, những thu hoạch này đồng dạng bao quát đại lượng chữ vật giới chỉ, cho nên người cũng nghe được rồi. Một câu về sau, Cung Liệt cũng đã biến sắc, bất quá hắn cũng chỉ là kêu lên một tiếng sợ hai. Triệu Hiên tiện tay chỉ rối ra, chậm rãi ấn về phía Cung Liệt cái chán, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp tại không trung xé rách hư không mà qua. Đừng có giết ta cho ngươi. Cung Liệt cũng lập tức sụp đổ, gia hỏa này quá quả quyết đi, mình ngay cả chấn kinh một chút đều không thể. Sụp đổ bên trong Cung Liệt đồng dạng xoay tay một cái, nhanh chóng từ trên thân xuất ra mấy món sự vật, những vật này, một cái liền là một cái cổ phát chữ vật giới chỉ, mặt khác thì là một trường tạo hình xinh đẹp tinh mỹ ngọc phù. Chữ ngọc phù bên ngoài, còn lại chính là một trường ngọc giản. Triệu Hiên yên lặng cười một tiếng, mới thu hồi ngón tay tiếp nhận mấy kiện đồ vật. Ngay trước Cung Liệt hai người trước mặt, hắn liền bắt đầu quan sát kia cái ngọc giản. Ngọc giản này bên trong đích sắc cùng trước đó Cung Liệt hướng Lôi Đình Thiên Tôn nói như vậy, chính là vị kia đệ tử chấp sự đối đã qua một ít chuyện tổng kết, cùng loại với trong xã hội hiện đại người bình thường nhật ký. Bất quá vị chấp sự này đệ tử ghi chép, cơ bản cũng là người nhớ, năm nhớ. Hắn ghi chép những này có đối chuyện cũ tổng kết, cũng không ít là đối với mình kích miễn, bởi vì từ bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, hắn đối lực lượng chi lực khát vọng cường liệt bao nhiêu. Nhất là bình thường thực lực, trong môn phái địa vị đều gần giống như hắn một nhóm chấp sự, đồng dạng lựa chọn đến lực lượng dấu quán cảm ngộ tổng cộng có 16 người, 5 cái người cũng đã thật cảm ngộ lực lượng lực trường ra mao, sau đó mạnh nhất vị kia, tại cảm ngộ ra mao về sau càng mượn nhờ lực lượng dấu trong quán hết thảy đột bay manh tiến vào, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đem lực lượng chi lực tu luyện tới lĩnh vực tình trạng. Loại sự tình này, thật đúng là sợ nhất hàng so hàng a. Không so cũng coi như, vừa so sánh tương phản quá đại tài càng để cho người ta bực bực, đối người kích thích cũng lớn. Đương nhiên, đối với vị kia đã từng tiền bối đến nói, đây chỉ là mình khích lệ mình lời nói, đối cái khác nhân ý nghĩa không lớn, nhưng bây giờ, thứ này đối Triệu Hiên đám người trợ giúp thật là không tiểu. Nếu không phải ngày hôm đó nhớ, ai sẽ biết lực lượng dấu quán có thần cấp công pháp? Nếu không phải ngày hôm đó nhớ, ai sẽ biết còn có miễn dịch đùa hộ mệnh loại bảo bối này? Nếu như không có cái đồ chơi này nhắc nhở, trước đó đoạt lại nhiều như vậy bảo bối, cung liệt coi như cầm miễn dịch đùa hộ mệnh chỉ sợ cũng căn bản không biết đó là cái gì, lại có tác dụng gì. Lực lượng dấu quán, sinh mệnh dấu quán, còn có tốc độ dấu quán. T, Thần Vương Điện có cái này ba bộ thần cấp công pháp, vậy mà mỗi một cái đều như thế cực phẩm. Chắc không được coi như biết đạo lực lượng dấu trong quán có thần cấp công pháp, những cái kia chấp sự cuối cùng cũng chỉ có một lựa chọn cái này bên trong, hai loại khác, thật là không so lực lượng dấu quán kém. Ngay từ đầu, Triệu Hiên đang nghe cung liệt nói chỉ có một chấp sự lựa chọn lực lượng dấu quán lúc, xác thực hơi nghi hoặc một chút, đây là thượng phẩm lực trường, có thần cấp công pháp ở đây cảm ngộ tỷ lệ cũng rất lớn, vì cái gì những cái kia chấp sự lại không phải toàn bộ đến cái này bên trong, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này bên trong. Tốc độ, đồng dạng là một loại không so lực lượng trên lệch thượng phẩm lực trường, tốc độ ngươi đạt đến cực hạn, đừng nói chém giết lúc chiến đấu sẽ vinh viễn chiếm cư ưu thế, tỉ như trước kia Triệu Hiên đối mặt cung vô hạ, mặc dù lực bộc phát có thể ổn ép đối phương, nhưng bởi vì cung vô hạ tốc độ quá biến thái, ngay từ đầu Triệu Hiên đều chỉ có thể bị đánh, hoàn thủ đều trả không nổi, cuối cùng vẫn là dựa vào tuyến độc cát chủ bài đè xuống cung vô hạ. Nếu ai nắm giữ tốc độ chi lực, đồng dạng là rất khủng bố, kia không chỉ có thể để ngươi trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ, một khi tốc độ của ngươi đạt tới trình độ nào đó, bản thân đều cũng có thể bổ sung lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trừ tốc độ bên ngoài, sinh mệnh dấu quán đồng dạng không đơn giản à, nó mặc dù chỉ là một loại trung phẩm lực trường, nhưng tuyệt đối là trung phẩm lực trường bên trong cấp cao nhất lực trường một trong, có đôi khi tiềm lực cũng không so một chút thượng phẩm lực trường thấp. Mà lại sinh mệnh chi lực kỳ thật còn có một loại rất kỳ diệu tác dụng, kia chính là có thể để tu luyện nó người, thọ nguyên càng kéo dài. Lĩnh hội sinh mệnh chi lực, cơ bản đều muốn so lĩnh hội những lực lượng khác võ giả, bình quân thọ nguyên càng kéo dài chừng một thành. Cái này tại sơ kỳ, nó công hiệu cũng không phải là rất rõ ràng, tỉ như địa vị cổ trực, coi như thọ nguyên so những võ giả khác phổ biến muốn bao nhiêu một thành. Nhưng địa vị đỉnh phong cũng nhiều nhất 300 năm thọ nguyên, nhiều một thành cũng chính là 30 năm, cũng không tính quá khoa trương. Nhưng ngươi đến cuối cùng đâu? Đến trời vị, cổ trực cùng những võ giả khác so sánh, bình quân thọ nguyên liền có thể thêm ra 6 tháng 7 năm 10 năm, đây đã là phổ thông con người khi còn sống, đến thánh vị chênh lệch này sẽ càng lớn, mà đợi đến chí tôn, phong thần kỳ. Nếu ai lĩnh hội sinh mệnh chi lực, không phải đột tử, chí ít đều muốn so những võ giả khác thêm ra hơn mấy trăm năm thọ nguyên. Cho nên vì lâu dài cân nhắc, tại chỉ có thể 3 tuyển một thời điểm, có mặt người đối dạng này tuyển hạng, sẽ từ bỏ lực lượng cùng tốc độ như thế thượng phẩm lực trường mà lựa chọn trung phẩm lực trường, cũng là rất bình thường. Nghiêm túc xem hết cả bản nhật ký, Triệu Hiên lại bắt đầu cẩn thận lật sách cái kia chấp sự lưu lại chữ vật giới chỉ. Mà ở trong quá trình này, hắn đối với tại trước mặt cung liệt cùng Lôi Đình Thiên Tôn nhưng căn bản không lý không hỏi, tựa hồ khi hai người không tồn tại đồng dạng, nhưng coi như như thế, hai vị này từ đầu tới đuôi cũng cơ bản không có bộc lộ qua muốn chạy hoặc là muốn phản kích cảm xúc, hai cái vũ tộc đại lão cho tới bây giờ đều là si ngốc ngơ ngác nhìn xem Triệu Hiên, trong lúc si ngốc ngẫu nhiên mới có thể hiện lên một chút sợ hãi cùng bối rối cảm xúc. Tốt ta, cái này cũng thật là quái không đến bọn hắn, ai bảo hiện thực quá ngoài dự liệu đây. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước bọn hắn còn có thể nghiền ép Triệu Hiên, bây giờ lại có thể trái lại nghiền ép bọn hắn. Loại này tương phản, cũng đích xác quá lớn, lớn để người cho tới bây giờ đều không chịu nhận. Đến hiện tại bọn hắn đều còn đang hoài nghi trước mắt có phải hay không là thật Triệu Hiên, có phải là những người khác ngụy trang đâu. Mãi cho đến Triệu Hiên đem kia chấp sự chữ vật giới chỉ lật toàn bộ, sau đó thu hồi đồ vật ngẩng đầu nhìn lúc đến, cung liệt cùng Lôi Đỉnh Tiền Tôn mới bỗng nhiên cùng nhau khẽ run rẩy, hai tấm mặt đều triệt để mất đi huyết sắc. Triệu Hiên, thời gian một năm, thật không nghĩ tới ngươi thật trưởng thành đến loại tình trạng này. Thế Bạch nghiêm mặt, cung liệt mới dùng một loại rất cổ quái căn bản là không có cách hình dung ngữ khí mở miệng, nói một câu hắn mới lại hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình chấn định một chút, hiện tại, ngươi định làm gì? Ngươi cứ nói đi. Cung liệt cố giả bộ chấn định, tựa hồ cố giả bộ lấy chấn định muốn cùng Triệu Hiên nói một chút dáng vẻ, lại làm cho Triệu Hiên nhịn không được cười lên, khóe miệng cũng lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Chương 779, ngươi không có thể giết ta. Triệu Hiên, ngươi không có thể giết ta. Một câu mang theo nghiền ngẫm nụ cười ngươi cứ nói đi, lập tức để cung liệt mặt lại trợn nhìn mấy phần. Sắc mặt Thê Bạch bên trong cung liệt cũng mở miệng phát ra một tiếng khẽ gọi, thân thể hốt hoảng lui lại. A. Bất quá hành động như vậy lời nói lại lần nữa để Triệu Hiên nhịn không được cười lên, bật cười bên trong Triệu Hiên càng là cổ quái lắc đầu, không thể giết hắn. Ta có thể giúp ngươi đối phó Ngao Thanh. Cung liệt tựa hồ minh bạch chỉ có một câu như vậy lời nói, căn bản không có khả năng đả động cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, cho nên liền vội vã mở miệng, trong khi nói chuyện cùng cung liệt nhìn thấy Triệu Hiên trên mặt một bộ xem thường thần sắc, mới bỗng dưng cắn răng một cái, ta có thể đem không rảnh đặt ở ngươi kia bên trong, ta hiện tại cũng chỉ còn lại có cái này một đứa con gái. Mà chúng ta vũ tộc sinh sôi hậu đại cũng so với các ngươi nhân tộc muốn khó khăn, cho nên nàng tuyệt đối là ta coi trọng nhất người, chỉ cần nàng tại tay ngươi bên trong, ta liền không khả năng làm gây bất lợi cho người sự tình. Ồ, cung vô hạ còn chưa có chết. Câu nói này, Triệu Hiên mới rốt cục có biến sắc, bất quá cũng chính là trên mặt nhiều một tia kinh ngạc mà thôi, hắn cũng đích xác rất kinh ngạc, cung vô hạ. còn chưa có chết. Dù sao nàng bên trong Triệu Hiên độc đã qua hơn một năm. Năm đó Ngao Thanh, Cung Liệt đám người này liên thủ bức bách Vô Nhai Sơn lúc, liền từng đưa ra qua muốn Triệu Hiên giúp Cung Vô Hạ giải độc, kia lúc sau đã nói rõ bọn hắn hẳn là đối Cung Vô Hạ độc thương căn bản không có cách nào. Không có giải độc biện pháp, đỏ cánh chi độc lại vốn liền khủng bố như vậy, còn trải qua Triệu Hiên tiến hóa, so trước kia càng đáng sợ nhiều, làm sao Cung Vô Hạ còn chưa có chết? Đương nhiên không có, ta chính là liều cái mạng này, cũng không có khả năng để không dành đi chết. Bất quá theo Triệu Hiên kinh ngạc, Cung Liệt lại sắc mặt tối đen, xem bộ dáng là kém chút bị lời này cho kích thích mất đi. Giọng nói kia rõ ràng chính là nghe tới Cung Vô Hạ không chết, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, hợp lấy nữ nhi của hắn cứ như vậy đáng chết ta. Bất quá mặt đen một cái trước mắt, Cung Liệt hay là lập tức lại đè xuống loại tâm tình này, mở miệng nói, một năm này, ta vẫn luôn tại dùng chúng ta vũ tộc bên trong một loại bí pháp giúp nàng tụ mệnh, loại bí pháp này, nói không chừng ngươi cũng sẽ có hứng thú. Gọi là làm chuyển sinh thuật. Đơn giản đến nói, chính là có thể đem mệnh của ta tiếp theo cho không rảnh. Bất quá loại này chuyển sinh thuật cũng không thể tùy tiện dùng, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng, ta coi như bỏ 10 năm thọ nguyên, cũng nhiều nhất có thể để cho không rảnh sống lâu một năm. Một thanh chuyển sinh xuất, mà lại ngươi muốn tùy tiện bắt người đến tục mệnh cũng không được. Thi triển chuyển sinh thuật hai người nhất định phải có trực hệ liên hệ máu mủ mới được, chỉ có phụ tử, mẹ con họ, C là cha con, mẫu nữ quan hệ mới được, cái khác, liên là vợ chồng cũng vô pháp thi triển. Không chỉ là nói, Cung Liệt càng là rất nhanh lấy ra một tờ ngọc giản đưa cho Triệu Hiên. Mà như vậy cùng động tác nhưng cũng để Triệu Hiên thần sắc khẽ động, lại tiếp nhận ngọc giản. Tiếp nhận ngọc giản lật nhìn một chút, Triệu Hiên cũng đích xác phát hiện phía trên này ghi lại là một loại gọi là chuyển sinh thuật bí thuật, mà lại tinh tế phân rõ dưới, Triệu Hiên rất nhanh liền bị cái này chuyển sinh thuật hấp dẫn. Bởi vì trong này nội dung, đến hắn trình độ này đã có thể lý giải, càng là có thể hiểu được, những nội dung này không thể nghi ngờ cũng càng để người sợ hãi thán phục, tục mệnh chuyển sinh. Cái này bí thuật thật đúng là không so hắn từng tại thiên nhân bảng thi đấu sự tình lúc thi triển diệt thần quyết kém bao nhiêu. Ta nghĩ, mặc kệ ngươi tại cường đại, nhưng ngươi hẳn là cũng luôn có lo lắng thân nhân a. Phụ thân, mẫu thân, hoặc là con cái. Một khi bọn hắn phải đối mặt tử vong lúc, ngươi sẽ là tâm tình gì? Chuyển sinh thuật liền có thể giúp ngươi, coi như chuyển sinh thuật hao tổn quá lớn, ngươi tổn thất 10 năm thọ nguyên mới có thể để cho ngươi chí thân sống lâu một năm, nhưng nếu quả thật đến loại kia thời điểm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không do dự a. Tại Triệu Hiên xem xét tỉ mỉ lúc, Cung Liệt nhưng cũng mở miệng lần nữa, liên tiếp lời nói, không thể nghi ngờ cũng đâm chọt Triệu Hiên uy hiếp. Hắn hiện tại không chỉ là có một cái phụ thân, còn có nhi tử đâu. Chuyển sinh thuật, đích thật là một loại rất kỳ quỷ, lại cũng đủ làm cho người tâm động bí thuật. Bất quá, ngươi chỉ có chuyển sinh thuật điện tịch còn chưa đủ, thật nghĩ thi triển loại bí thuật này, còn cần một loại rất vật kỳ lạ phụ trợ, tựa như là ngươi một lần kia tại thiên nhân bảng thi đấu sự tình lúc thi triển bí thuật, hẳn là cũng cần nhất định điều kiện mới có thể làm đến, càng là cường đại thần bí bí thuật, điều kiện liền càng hà khắc, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng, thi triển chuyển sinh thuật cần phụ trợ chi vật, ta có, nhưng nếu như ta không nói, ngươi khẳng định không có khả năng biết đó là cái gì, đến lúc đó coi như ngươi giết ta, cũng rất khó lại có cơ hội biết được, bởi vì đây là mỗi một vị vũ tộc tộc trưởng mới có thể biết. Những này ngay cả Lôi Đình cũng không biết. Ta có thể đem không rảnh đặt ở ngươi cái này bên trong, đáp ứng ngươi giúp ngươi diệt trừ Ngao Thanh, mà ngươi bây giờ đã cầm tới chuyển sinh thuật điện tịch, chỉ muốn xem thử xem liền có thể biết ta vừa rồi có không có nói sai, cũng có thể rõ ràng nàng ở trong lòng địa vị. Triệu Hiên còn đang suy tư, Cung Liệt lại mở miệng lần nữa, một phen nhưng cũng nói đâu vào đấy, mặc dù ngữ khí có chút bối rối, thấp thỏm, nhưng lời nói nội dung đích xác biểu hiện rất rõ ràng. Đó chính là vì sống sót, hắn có thể lựa chọn phản bội tiền sử dị tộc trận doanh, ngược lại đầu nhập Triệu Hiên. Cái này không chỉ là ăn nói xuông, bởi vì hắn sẽ lấy chính mình coi trọng nhất nữ nhi tính mệnh làm thế chấp. Về phần làm sao phán đoán Cung Vô Hạ tại Cung Liệt trong lòng địa vị, nếu như hắn thật nguyện ý dùng mạng của mình đi thay Cung Vô Hạ tụ mệnh, cái này thật đúng là không cần quá hoài nghi. Cùng những lời này kể xong, Triệu Hiên lần nữa im lặng, cổ quái lại lật nhìn một chút trong tay chuyển sinh thuật bí tịch, lại ngẩng đầu nhìn một chút Cung Liệt, Triệu Hiên cũng do dự, là trực tiếp giết Cung Liệt, hay là tạm thời không giết, để hắn làm nội ứng của mình. Chuyển sinh thuật xác thực là đồ tốt, mà lại Cung Liệt hẳn là không nói dối, càng là kỳ lạ bí thuật thi triển ra liền càng phiền phức, tựa như là hắn lúc trước thi triển diệt thần quyết, không chỉ thi triển ra rất khó khăn, cần đại lượng thời gian đi tích lũy khí tức tử vong. Thi triển quá trình bên trong đồng dạng phải phối hợp đặc biệt minh hơi thở thuật mới được. Nào giống như là chuyển sinh thuật dạng này so diệt thần quyết càng kỳ diệu hơn bí thuật, trừ bí thuật bản thân bên ngoài còn cần cái khác bảo bối phụ trợ. Cái này xác thực rất hợp lý. Ta biết thực lực ngươi bây giờ hẳn là không tại Tống Bộ Phàm phía dưới. Hai người các ngươi liên thủ, tựa hồ cũng có từ chính diện chém giết Ngao Thanh thực lực, có lẽ cũng không cần ta làm nội ứng. Nhưng ngươi không được quên, Ngao Thanh đã vây ở Thiên Tôn đỉnh phong 3-400 năm, mà lần này tiến đến, hắn cũng có thủy hệ dấu quán bản đồ. Nói không chừng chờ lần sau các ngươi gặp nhau, hắn đã là thánh vị đây. Coi như Tống Bộ Phàm cũng cùng một chỗ đột phá, nhưng ngươi lại không có thể đột phá, đến lúc đó các ngươi vẫn như cũng là lực lượng ngang nhau cấp độ, có ta như vậy nội ứng, rất nhiều chuyện đều có thể thao tác. Đồng dạng nhìn ra Triệu Hiên do dự, Cung Liệt cũng mở miệng lần nữa, lại một lần điểm đến điểm mấu chốt bên trên. Không phải sao, hiện tại Triệu Hiên muốn giết Ngao Thanh, chỉ cần cùng Tống Bộ Phàm liên thủ chắn Ngao Thanh, không sai biệt lắm liền có loại năng lực kia. Nhưng bạn nhất lần sau gặp mặt lúc, Ngao Thanh đã đột phá làm sao bây giờ? Kia dù sao cũng là vây ở Thiên Tôn đỉnh phong 3-400 năm lão quái vật, cái này lão quái vật, so Tống Bộ Phàm còn sớm hơn đạt tới cái kia bình cảnh trước đó. Đã thẻ nhiều năm như vậy, nếu như khi lấy được thủy hệ dấu quán chân tàng, kia đột phá thật không phải là không được. Một khi như thế, coi như Tống Bộ Phàm cũng đột phá, Vô Nhai Sơn bên này kỳ thật vẫn là chiếm yếu thế. Dù sao Ngao Thanh có chủng tộc thần thông mang theo, chiến lực vốn là so Tống Bộ Phàm mạnh hơn một chút, có thể đè xuống Tống Bộ Phàm một đầu, mà Triệu Hiên coi như đã là thiên tôn, cần phải đối mặt thánh vị đồng dạng không có gì hy vọng, hắn có tối đa nhất nắm chắc còn sống thoát đi đi. Lĩnh vực khủng bố, hắn tại bi thương dấu quán đã sâu sắc thể nghiệm qua. Lại một lần suy tư về sau, Triệu Hiên mới rốt cuộc cười, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là hắn đâu? Ai biết hắn sẽ không hội. Cung Liệt đích xác trước tiên có thể không giết, nếu như Ngao Thanh không có đột phá, lần sau gặp được hắn lúc, coi như đối phương bên người thêm một cái Cung Liệt, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá Lôi Đình Tiên Tôn, ngươi có thể yên tâm, ta cùng Lôi Đình mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng chúng ta là đồng sinh cộng tử mấy trăm năm hảo huynh đệ, trước ngươi một mực tại cái này bên trong, hẳn là cũng nghe tới hết thảy, ta ngay cả lực lượng giấu quán có thần cấp công pháp đều không dối gạt hắn, cho nên có hắn tại, chúng ta làm việc sẽ chỉ thuận lợi hơn. Nhìn Triệu Hiên khẩu khí bừng lòng, Cung Liệt trong mắt mới bỗng dưng hiện lên vẻ vui mừng, bất quá vẫn là lập tức lại chỉ vào Lôi Đình Tiên Tôn mở miệng. Thậm chí cũng là đến lúc này, nghe Cung Liệt liên tiếp hai lần gọi thẳng đối phương Lôi Đình, Triệu Hiên cảm thấy mới cũng có một tia nghi hoặc, khó đạo Lôi Đình Tiên Tôn bản danh liền gọi Lôi Đình. Dù sao Cung Liệt xưng hô đối phương, hẳn không phải là tôn hiệu. Đương nhiên, những này căn bản không trọng yếu, đối diện Lôi Đình Tiên Tôn lúc này cũng lập tức bạch nghiêm mặt gật đầu, không có nói thêm cái gì lời nói, chỉ có khẳng định gật đầu mà thôi. Ra một chút lầm lỗi, ta liền sẽ mất đi ta thương yêu nhất người, ta tuyệt đối sẽ không tại loại sự tình này bên trên nói đùa. Cung Liệt cũng mở miệng lần nữa giải thích, Triệu Hiên trong mắt đến hiện lên một tia cổ quái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện dứt bỏ song phương trước đó thù hận, hoặc là chủng tộc ân oán không nói, đơn thuần với người nhà đối với bằng hữu, gia hỏa này cũng là rất để người tán thưởng. Có thể cầm mạng của mình thay nữ nhi tục mệnh, loại sự tình này, thật chưa hẳn người người đều có thể làm được. Đối Lôi Đình Thiên Tôn, hắn cũng đích xác bạn chí cốt, không chỉ trước đó thần cấp công pháp sự tình không chút nào giấu giếm, bây giờ còn có thể nói ra những thứ này. Bất quá Triệu Hiên hay là rất nhanh cười nói, ngươi một mực đem Cung Vô Hạ mang theo trên người. Không mang không được, ta sợ nàng độc thương chuyển biến xấu. Cung Liệt trong mắt cũng lần nữa hiện lên vẻ vui mừng, bất quá vẫn là lập tức lại sắc mặt tối sầm. Dù sao Triệu Hiên chính là để Cung Vô Hạ một mực bảo trì nửa chết nửa sống trạng thái đến bây giờ thủ phạm, mà bây giờ, hắn lại muốn cầu khẩn để Triệu Hiên tha bọn họ một lần, thả bọn họ một đầu sinh lộ. Thế nhưng là, không cầu không được a. Không cầu, Triệu Hiên kích giết bọn hắn về sau, đồng dạng sẽ phát hiện Cung Vô Hạ, đến lúc đó chính là vũ tộc triệt để xong đời, không chỉ Thiên Tôn chết hết, Cung Vô Hạ dạng này trẻ tuổi một đời lãnh tụ đồng dạng giữ nhiều lành ít. Cùng nó tất cả mọi người bị chém giết, còn không bằng túi đầu cầu xin tha thứ. Mặt đen một chút Cung Liệt mới vung tay lên, tại Triệu Hiên trước người liền bỗng dưng thêm ra một cái nước màu xanh bong bóng nước, thủy cầu bên trong, một đạo linh lung tinh tế tuyệt mỹ dáng người cũng chính có do thân thể, hư nhược trừng mắt lặng lẽ mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Cung Liệt cùng Lôi Đình Tiên Tôn, thủy cầu bên trong bóng hình xinh đẹp ngược lại là không có gì, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Hiên, lập tức liền ốc. Chương 780, làm sao giải? Liệt ca, liền coi như chúng ta giúp hắn giết Ngao Thành, chỉ khi nào sau đó hắn trở mặt không quen biết, đem chúng ta cũng đổ diệt đâu. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là triệt để xong rồi. Một lát sau, lực lượng giấu quán bên ngoài, hai thân ảnh mang theo một thân mồ hôi lạnh cùng bối rối rời đi, thẳng đến xa xa thoát ra dấu quán, Cung Liệt hai người mới miễn cưỡng bình tĩnh chút, bất quá rất nhanh Lôi Đình Thiên Tôn liền đột nhiên xoay người nhìn về phía Cung Liệt. Mặc dù tại vừa rồi trải qua Cung Liệt quy hàng, hai người bọn họ là tạm thời bảo trụ mệnh, nhưng việc này thật đáng tin cậy a. Coi như về sau bọn hắn thật giúp Triệu Hiên làm nội ứng, giết chết Ngao Thanh, nhưng vạn một ngày sau đối phương trở mặt không quen biết, tại xử lý Ngao Thanh sau đem bọn hắn cũng làm thịt, làm sao bây giờ? Là có khả năng như vậy, bất quá chúng ta căn bản không có cách, chỉ có thể về sau tận lực biểu hiện, tranh thủ tìm một đầu sinh lộ đi. Sự tình cho tới bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Lời này đồng dạng để Cung Liệt sửng sốt một chút, sững sờ qua đi Cung Liệt mới cười khổ trả lời. Không phải sao, coi như ngày sau Triệu Hiên rất có thể sẽ trở mặt không quen biết, nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Đến một bước này, hắn đem nữ nhi mệnh đặt ở đối phương kia bên trong, đều không được chọn. Dù sao kia đích thật là Cung Liệt thương yêu nhất nữ nhi, trước đó tại Triệu Hiên trước mặt hắn cũng không có nói láo, vì Cung Vô Hạ, hắn đều đã bỏ qua tự thân hơn 10 năm phò nguyên, chỉ là vì giúp nàng tụ mệnh. Nhưng vừa rồi loại tình huống kia, nếu như không lập tức tìm tới một loại có thể để Triệu Hiên tin phục phương thức, chỉ sợ hiện tại bọn hắn hai cái thậm chí Cung Vô Hạ đều đã hồn phi yên diệt đi. Cười khổ về sau, thân ảnh của hai người cũng cách lực lượng giấu quán càng xa, mà đang nhanh chóng phi độn bên trong Cung Liệt lại đột nhiên sầm mặt lại. Thất mắng, đáng chết, nếu không phải Ngao lão quỷ không chịu cứu không rảnh, ta cũng khỏi phải dựa vào chuyện sinh thuật giúp không rảnh tục mệnh, một mực đem nàng mang theo trên người, nếu như không phải như vậy, ta cũng chưa chắc chọn phản bội. Cùng hắn nhiều năm như vậy, hắn lại đối với ta như vậy, đây cũng là đừng trách ta trở mặt. Cái này âm thanh chửi nhỏ rơi vào Lôi Đình trong tai, vị tiết nhưng cũng lặng lẽ một hồi. Kỳ thật chuyện này hắn cũng biết. Mấy trăm năm huynh đệ, hắn sao có thể không biết Cung Liệt có bao nhiêu thương mình một đôi nữ nhi? Cung Vãn Tình chín thành chín đã chết rồi, chỉ còn lại có Cung Vô Hạ một cái, cũng càng thêm để Cung Liệt chân quý. Nhưng cũng tiếc Cung Vô Hạ cũng thân chúng kịch độc, ngày giờ không nhiều. Một năm trước tiền sử dị tộc cùng Quang Minh trận doanh, đa bảo cửa cùng liên thủ lúc, Cung Liệt hướng Ngao Thanh đưa ra yêu cầu duy nhất chính là từ Triệu Hiên kia bên trong ép hỏi ra truyền thừa của hắn chi địa sau, muốn đối phương giao ra giải dược. Vì cái này hắn đều có thể thiếu phân điểm bà bối. Nhưng cũng tiếc Triệu Hiên lại là dùng thân thể thi độc, không có giải dược, nghĩ giải độc chỉ có thể giúp Cung Vô Hạ trừ độc. Làm sao khu? Muốn Triệu Hiên động thủ tại Cung Vô Hạ trên thân thể xu thế độc. Điểm này hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên mới từ bỏ. Mà từ bỏ về sau hắn vốn là lựa chọn trước dùng chuyển sinh thuật kéo lại Cung Vô Hạ mệnh, trước tranh thủ chút thời gian lại nghĩ những biện pháp khác, kết quả cũng ngay vào lúc này, Ngao Thanh đột nhiên nói hắn có biện pháp có thể giúp Cung Vô Hạ giải độc, loại phương pháp này tuyệt đối có thể giải trừ loại kia độc tố, bởi vì đó chính là Hải Vương tộc một chút vẫn lạc tiền bối lưu lại khôi phục vương hồn. Bất tử vương hồn là Hải Vương tộc tiên phú thần thông. Loại thần thông này đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều là nghe nhiều nên thuộc, chính là loại thần thông này mới có thể để Hải Vương tộc xưng hùng xưng bá, nhưng lại có rất ít người biết, Bất Tử Vương Hồn còn có một loại khác kỳ diệu năng lực, tu luyện Bất Tử Vương Hồn đạt tới tứ trọng trở lên cường giả, một khi vẫn lạc lúc, liền có cơ hội có thể đem thể nội thần thông rút ra, làm đơn độc cá thể tồn tại. Đó chính là một cái đơn độc thần thông, không dựa vào tại bất luận cái gì sinh mệnh mà đơn độc tồn tại, vật như vậy chính là khôi phục vong hồn. Một khi ai nuốt vào, đã chết đi Hải Vương tộc cường giả thần thông liền sẽ tại mới trong cuộc sống khôi phục, tạm thời có được Bất Tử Vương Hồn loại thần thông này, mà lại không giới hạn trong Hải Vương tộc, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có thể sử dụng. Đương nhiên, đây chẳng qua là tạm thời có được, ngươi nuốt vào tiền nhân lưu lại khôi phục vương hồn, tối đa cũng chính là tại một ngày nửa ngày bên trong có được loại thần thông này. Về sau ngươi sẽ trở về hình dáng ban đầu, mà kia đơn độc khôi phục vương hồn cũng sẽ hoàn toàn tán loạn. Ngao Thanh trong tay liền có một cái ngũ trọng cảnh giới khôi phục vương hồn, chỉ muốn xuất ra đến cho Cung Vô Hạ ăn vào, một nhất định có thể giúp nàng giải độc. Ngũ trọng khôi phục vương hồn, đây chính là khi còn sống đem Bất Tử Vương Hồn tu luyện tới ngũ trọng cường giả lưu lại. Tứ trọng vương hồn đã có thể để gãy chi trùng sinh, ngũ trọng. Gãy chi trùng sinh đều là trò trẻ con, ngươi đem tứ chi chặt đứt, mắt thường tốc độ rõ rệt đều có thể một lần nữa diễn sinh. Nếu như chỉ là giúp Cung Vô Hạ giải độc, cũng tuyệt đối có thể làm được. Ngao Thanh những lời này không thể nghi ngờ cũng làm cho Cung Liệt đại hỉ, nếu thật là như thế, Cung Vô Hạ giải độc cũng liền thật sự có nhìn, nhưng sau đó Ngao Thanh lại đưa ra một cái điều kiện. Giúp Cung Vô Hạ giải độc có thể, nhưng Cung Vô Hạ nhất định phải gả cho hắn một cái nào đó tử tôn. Cái kia tử tôn không phải Ngao Khôn, mà là Hải Vương tộc bên trong một cái hoàn khố, là Ngao Thanh đích chắc trai, đến nay mặc dù là địa vị, nhưng Hải Vương tộc thần thông chỉ là tu luyện đến nhị trọng, chiến lực đừng nói cùng Ngao Khôn so sánh, tại Hải Vương tộc cao thủ thanh niên bên trong đều chưa có xếp hạng trước năm. Mà lại đây không phải mấu chốt là Cung Liệt nghe nói qua, tên kia không biết ở đâu đạt được cái gì âm độc công pháp, chuyên môn dựa vào song tu hấp thu bạn gái sinh mệnh tiềm năng, cùng hắn song tu qua, đều không có kết quả gì tốt. Tình huống như vậy coi như nữ nhi của hắn cứu sống thì có ích lợi gì? Cầm đi cho Ngao Thanh cái kia đích chắc trai khi tu luyện lô đỉnh. Nếu là như thế, còn không bằng trực tiếp để Triệu Hiên giúp nàng giải độc. Điều kiện như vậy không có khả năng đáp ứng, sau đó Cung Liệt nhưng cũng là đủ kiểu cầu khẩn, có thể khai ra đến điều kiện cơ hồ đều giảm, nhưng Ngao Thanh lại một mực không để ý tới. Cuối cùng, Cung Liệt hay là không thể không dựa vào chuyển sinh thuật giúp Cung Vô Hạ tụ mệnh. Chính là bởi vì dạng này chuyện lúc trước, Cung Liệt mới đối Ngao Thanh lên phẫn hận chi tâm, dù sao Cung Vô Hạ độc, Triệu Hiên không hiểu cũng coi như, song phương là quan hệ thù địch, ngay từ đầu chính là chưa từng thay đổi qua. Nhưng Ngao Thanh, nói không được nghe. Bọn hắn vu tộc đi theo Ngao Thanh sau lưng hấp tấp bận trước bận sau mấy trăm năm, không có có công lao cũng có khổ lao đi. Nếu như không phải như thế chuyện lúc trước, khi lấy được vị kia thần vương điện chấp sự chữ vật giới chỉ về sau, bên trong miễn dịch đùa hộ mệnh cùng thần cấp công pháp sự tình, hắn vẫn như cũ không có khả năng tùy tiện nói ra ngoài, nhưng gặp được Triệu Hiên lúc, cũng sẽ không dứt khoát lưu loát lựa chọn phản bội. Bởi vì Triệu Hiên một ít cảm giác kỳ thật cũng không phải sai, Cung Liệt mặc kệ đối với địch nhân quan hệ như thế nào, đối với mình người, hay là rất nặng tình nghĩa. Ai, kỳ thật, liền tính chúng ta bây giờ không phản bội, hạ chàng cũng chưa chắc có thể tốt đi nơi nào, Triệu Hiên tên kia quá biến thái. Chỉ là một năm, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Liền coi như chúng ta hôm nay không có gặp được hắn, lần sau gặp được, chỉ cần không có những cái kia tinh thú uy hiếp, chúng ta giống nhau là một con đường chết. Liền coi như chúng ta Ngao Thanh không phản bội, Ngao Thanh cơ hội sống sót cũng không lớn, cho nên lần này, cũng không tính tất cả đều là chuyện xấu, chí ít chúng ta tạm thời đứng tại cường thế bên này. Im lặng về sau nhìn thấy Cung Liệt sắc mặt vẫn luôn rất khó nhìn, Lôi Đình Thiên Tôn mới cũng đống dưng thở dài, đồng dạng khổ mở miệng cười. Phản bội loại sự tình này, mặc dù coi như thành công hạ chẳng cũng vẫn là không biết, cũng rất để người lo lắng, nhưng không phản bội lại như thế nào? Lấy Triệu Hiên thực lực bây giờ, tăng thêm Tống Bộ Phạm, liền coi như bọn họ không phản bội, nếu như lần sau gặp được lúc, tỉ như ra cái này cản khôn lâu về sau, lại không có tinh thú ở phía sau theo sau uy hiếp, lại có bao nhiêu đường sống? Có lẽ đến lúc đó, vũ tộc giống nhau là khó thoát hủy diệt vận mệnh. Muốn là vừa nghĩ như thế hiện tại bọn hắn đầu nhập Triệu Hiên, ngược lại cũng không tính chuyện xấu, coi như sau khi chuyện thành công còn không biết đối phương có thể hay không có mới nối cũ, nhưng kia tổng còn có nhất định hy vọng, nhưng nếu như không phản bội, đó mới là triệt để chết chắc đi. Tiểu nói này, chửi nhỏ bên trong Cung Liệt mới cũng thần sắc cứng đờ, đồng dạng đại đại nở nụ cười khổ. Đúng vậy à, gia hỏa này thật quá biến thái, ta lần thứ nhất gặp hắn cũng chính là nhanh 2 năm trước, khi đó ta tinh thần hình chiếu cùng mấy cái địa phẩm tinh thú đại chiến, hắn ở một bên ngay cả ngăn cản chúng ta chiến đấu dư ba thực lực đều không đủ, hiện tại loại này tốc độ phát triển, chính là chúng ta không phản bội cũng là chết chắc, cái này cũng đích xác không tính chuyện xấu. Mên Ngông tinh lộ bên trên, hai thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại lực lượng giấu quán bên ngoài, mà lực lượng giấu trong quán lâu một sạch sẽ sáng tỏ đại sảnh bên trong. Triệu Hiên ngược lại là mang theo một tia ngoạn vị tiếu dung nhìn xem trước người Cung Vô Hạ, ngay từ đầu ra nhìn thấy Triệu Hiên về sau, được nghe lại phụ thân nói, Triệu Hiên đã là thiên tôn, mà Cung Liệt cùng Lôi Đình cũng đã lựa chọn quy hàng, phản ra tiền sử trận doanh đầu nhập Triệu Hiên, sau đó lưu nàng lại tại Triệu Hiên cái này bên trong, để Triệu Hiên giúp nàng cởi xuống độc cái gì. Từ vừa nghe thấy đây hết thảy bắt đầu, Cung Vô Hạ vẫn ngốc ngốc trướng tròn lấy môi anh đào, sững sờ ngơ ngác thẳng nhìn xem Triệu Hiên, chỉ có tại Cung Liệt bọn người lúc rời đi mới quay người nhìn mấy lần, đi theo liền lại là một mảnh ngốc trệ, cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có lấy lại tinh thần. Mà tình huống như vậy nhưng cũng để Triệu Hiên cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí ít nhiều có chút cảm khái. Dù sao lần trước cùng Cung Vô Hạ gặp mặt lúc, đối mặt cái này cũng rất bạo lực họa thủy cấp mỹ nhân, hắn nhưng là chỉ có bị đánh chí lực, liền chống cự đều có chút không thể nào chống đỡ. Hiện tại, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Muốn ta giúp ngươi giải độc à? Cứ như vậy lại sau một lúc lâu, Cung Vô Hạ còn vẫn như cũng là si ngốc sững sờ, Triệu Hiên mới cũng đông dưng thu liễm tiểu dung, rất bình thản mở miệng. Mặc dù Cung Liệt tại Cung Vô Hạ sau khi ra ngoài, nói lưu lại cung Vô Hạ là để Triệu Hiên giúp nàng giải độc, điểm này tại trước đó song phương trong hiệp nghị đều không nhắc tới qua, là cung Liệt tự tác chủ trương nói ra, nhưng Triệu Hiên cũng không hề để ý. Hiện tại đã dưới chân giai nhân thành con tin của hắn, hắn ngược lại cũng không để ý thuận tay giúp nàng giải độc. Sao? Làm sao giải? Một câu rơi xuống đất, cung Vô Hạ mới manh kinh, từ một mảnh si sắc bên trong bừng tỉnh, đánh thức một khắc này, nàng tại đối mặt lúc, lại rõ ràng tràn ngập bối rối cùng thất vọng. Thậm chí tuyết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên đều tại thời khắc này hiện lên một vòng đỏ ửng. Bối rối cùng thấp phẩm rất bình thường, nhưng đỏ ửng lại đích thật là bởi vì ngượng ngùng, bởi vì nàng trước kia cũng nghe phụ thân nói qua, Triệu Hiên muốn giúp nàng giải độc, tựa hồ chỉ có thể khu hoặc lấy hút, mà độc tố của nàng đã sớm khuyết tán đến toàn thân, thậm chí trên linh hồn đều bị nhiễm. Chương 781, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Làm sao giải độc Triệu Hiên cũng không có nói thẳng, cũng không có trực tiếp làm, mà là tiện tay trước đem cung Vô Hạ nắm chặt tổ long lô, xuất ra miễn dịch đùa hộ mệnh ra thân, dậm chân đi hướng trên lầu. Lầu một thông hướng lầu 2 bậc thang, cùng Triệu Hiên lại một lần bước vào lúc lại không có áp lực chút nào, chỉ là giống bình thường nhất bậc thang đồng dạng. Đi đã dậy chưa một tia chói buộc. Tình huống này không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn rất là kinh hỉ cùng phấn chấn. Xem ra cái này miễn dịch đùa hộ mệnh còn không có xuất hiện chỗ sơ suất, trước đó ta lên lầu 2 có bao nhiêu khó. Hắc. Giúp cung Vô Hạ giải độc không đội tại nhất thời một lát, trực tiếp tại lầu 1 đại sảnh bên trong cũng không thích hợp, vạn nhất lúc nào lại có người xông tới làm sao bây giờ. Dù sao, độc tố của nàng đích xác đã rót vào toàn thân các nơi, mỗi một tấc da thịt đồng hồ bên trong, thậm chí sâu trong linh hồn, hơn 1 năm trước đó tại đấu trường bên ngoài, cung Vô Hạ vừa trúng độc lúc, nếu như Triệu Hiên muốn giúp nàng giải độc, tùy tiện nắm lên nàng một cái tay vận dụng tuyến độc thu nạp, đều có thể đem trong cơ thể nàng chỗ có độc tố toàn bộ hút ra đến, bởi vì vừa trúng độc lúc, đối phương thể nội độc tố tuyệt đối còn không có cùng linh hồn triệt để dung hợp, độc là độc, linh hồn là linh hồn. Nhưng hơn 1 năm về sau, tình huống này, liền xem như Triệu Hiên gặp được cũng không thể lạc quan, có thể muốn phí chút tay chân mới được. Đương nhiên, đây hết thể đều muốn nhìn qua sau mới biết được làm sao hạ thủ. Đã như vậy, chờ thêm tầng cao nhất lầu 5, trước đem lực lượng dấu quán càn quét về sau lại động thủ cũng không muộn. Coi như lại có người xông tiến vào lực lượng dấu quán, đối phương có thể lên tầng cao nhất khả năng cũng tuyệt đối không lớn. Mà có miễn dịch đùa hộ mệnh, cái này mấy tầng thang lầu thật đúng là như dẫm trên đất bằng, Triệu Hiên rất nhẹ nhàng liền đi tới lầu 5, đứng tại lầu 5 nhìn thoáng qua. Cái này bên trong không gian mặc dù rất lớn, nhưng đồ vật cũng không nhiều, vẫn như cũng là từng trương ngọc đài đứng sừng sững ở đại sảnh. Nhưng những này ngọc đài nhưng không có lầu 1 lầu 2 nhiều như vậy, mà là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn chục tấm. Công pháp khu càng chỉ có một trương ngọc đài. Nhưng ngọc đài trưng bày đã không còn là ngọc giản loại hình tồn tại, mà là một mảnh không hiểu khối không khí. Vật kia nhìn qua đến liền giống như là một đám mây trắng lơ lửng tại trên ngọc đài, đám mây bên trong, từng đạo sắc thái dày đặc hơi tối khí tuyến, càng tại lấy không chậm không nhanh tốc độ tại khí cầu bên trong du tẩu, tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Đây chính là thần cấp công pháp. Triệu Hiên mặc dù cũng nhận được qua một bộ thần cấp công pháp, nhưng hắn đạt được công pháp là trực tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng cũng không có nhìn qua công pháp vẻ ngoài, cho nên vào lúc này nhìn thấy quỷ dị như vậy đồ vật, rõ ràng chính là sức sở. Công pháp còn có thể lấy dạng này hình thức xuất hiện. Cất bước đi tới, Triệu Hiên đứng tại ngọc đài biên giới đầu tiên là nhìn chằm chằm cái này thần cấp công pháp nhìn một lát. Không có phát hiện chút nào không thỏa, mới bỗng dưng đưa tay chạm đến hướng đám mây. Nhưng ngay tại ngón tay của hắn vừa đụng phải đám mây lúc, một cỗ không hiểu ý niệm mới đột nhiên hiện hiện. Thần cấp công pháp chính là mô phỏng bản nguyên vũ trụ diễn hóa mà ra. Muốn lĩnh hội, nhất định phải cùng công pháp hợp hai là một, thu nạp nhập thể, tựa như là năm đó ta đạt được kia bộ thần cấp công pháp, chính là trực tiếp tại trong cơ thể ta, chờ ta cung cấp đầy đủ tinh thần nguyên lực, liền có thể quan sát lĩnh hội một bộ phận. Bất quá ta được đến sinh mệnh chi nguyên là phong ấn trạng thái thần cấp công pháp, cái này một bộ lại là hoàn hảo, cho nên chỉ cần thu nạp nhập thể liền có thể lĩnh hội về sau lại đem thần cấp công pháp đưa ra đến là được. Triệu Hiên chỗ đụng chạm lấy ý niệm chính là tại trình bày một cái chuyện đơn giản thực, lĩnh hội thần cấp công pháp, phải cùng công pháp hợp hai là một, hấp thu nhập thể, lĩnh hội về sau lại đem công pháp đưa ra tới. Mà ý niệm bên trong, liền có dạng này thu nạp cùng bên ngoài đưa pháp quyết. Điểm này lại làm cho Triệu Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thần cấp công pháp còn có thể từ thể nội đưa ra đến a. Hắn trước kia đạt được kia bộ thần cấp công pháp đã sớm cùng hắn hợp hai là một, hắn cũng chỉ có thể mình đi lĩnh hội, căn bản không biết làm sao đem nó sắp xếp ra ngoài thân thể, hiện tại đột nhiên đạt được dạng này pháp quyết, mới khiến cho hắn thoải mái. Thoải mái về sau Triệu Hiên cũng rất nhanh vận chuyển pháp quyết, nhanh chóng đem bộ này lực lượng hệ công pháp hấp thu nhập thể. Ngươi muốn làm thế nào? Gần nửa ngày về sau, lực lượng dấu quán lầu 5, tả hữu trên ngọc đài sớm đã trở nên trống trải, mà bị thủy cầu bao khỏa cung Vô Hạ cũng xuất hiện tại một chương trên ngọc đài. Bất quá xuất hiện về sau nhìn đứng ở ngọc đài bên cạnh Triệu Hiên, cung Vô Hạ lại lập tức trở nên sốt sắng, tức khẩn trương lại sợ, co quắp tại thủy cầu bên trong thân thể cũng không thể nghi ngờ quận mình lợi hại hơn, thậm chí còn một mực tại run lẩy bẩy, một chương phấn nộn gương mặt, càng là đã sớm bị đỏ ửng phủ kín. Không lý do để kia gương mặt xinh đẹp lại thêm ra một loại kinh người dụ hoặc. Nhưng tình huống như vậy lại làm cho Triệu Hiên nhịn không được cười lên. Ta cũng không biết độc tố của ngươi phát triển đến trình độ nào, cho nên muốn trước nhìn kỹ hắn nói. Trong khi cười nói, Triệu Hiên cũng đưa tay ra đặt tại thủy cầu bên trên, tại đụng chạm lấy thủy cầu một khắc này, cái này thủy cầu thể đồng hồ lập tức liền trở nên dập dờn ba động, tựa như là bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên đầu nhập một khối ngọc thạch, từng tầng gợn sóng nhanh chóng khuyết tán bên trong, trong không khí nhưng cũng rõ ràng thêm ra một tia kỳ quái hương vị. Loại vị đạo này, Triệu Hiên rất quen thuộc. Độc, không chỉ là mùi, thủy cầu bên ngoài càng cũng thêm ra một tia hơi nước bắt đầu tràn ngập. Triệu Hiên lần nữa bật cười, một năm này, cung Vô Hạ độc thật sự là phát đến mức độ kinh người, năm đó độc tố của hắn trải qua cải tạo về sau, mặc dù đáng sợ, nhưng cung Vô Hạ bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện tảng băng, thủy khí, chỉ là một chút xíu độc lực tràn ra ngoài kết quả, nhưng bây giờ chính là cái này bên ngoài tràn ra tới độc tính, đều đã có không tầm thường lực sát thương. Đương nhiên, thứ này đối Triệu Hiên hay là không có cái uy hiếp gì. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Triệu Hiên đặt tại thủy cầu tầng ngoài tay trong lòng cũng bỗng dưng bộc phát một cỗ hấp lực, trong nháy mắt, thủy cầu bên ngoài khí vụ ngay lập tức tán loạn, ngay cả kia thủy cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cung Vô Hạ thân thể cũng phù một tiếng rơi vào trên ngọc đài, rất nhỏ rơi xuống bên trong, một tiếng duyên dáng gọi to cũng theo đó nổi lên, tựa hồ đúng là quẳng đau cái này vư vật. Bất quá nói cũng đúng, chúng độc sâu như vậy, trong cơ thể nàng sớm đã không có một tia nguyên lực, trở nên giống như người bình thường, mà lại là quanh năm suốt tháng suy yếu. Thân thể sợ không phải so với người bình thường còn kém hơn nhiều. Cho nên tại duyên dáng gọi to bên trong Cung Vô Hạ không chỉ cau chặt lông mày, chính là nghĩ đưa tay che đậy một chút môi anh đào, tay phải vừa nâng lên liền lại vô lực rủ xuống. Triệu Hiên cũng không khách khí, tại Cung Vô Hạ tay phải rủ xuống lúc, trực tiếp liền tóm lấy, sau đó lại một lần vận chuyển tuyến độc thử thăm dò thu nạp nàng thể nội độc tố. Lần này, Triệu Hiên đều rõ ràng cảm giác được có mênh mông hàn lưu từ Cung Vô Hạ thể nội bị hắn rút ra. Theo xả lấy, Cung Vô Hạ nguyên bản băng lãnh không có một chút nhiệt độ thân thể cũng dần dần có một tia màu ấm, nhưng một lát sau Triệu Hiên lại đột nhiên chau mày, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Bởi vì tại hắn vừa đem nàng thể nội độc tố rút ra chừng phân nửa lúc, lại có mới độc tố đột nhiên liền chạy ra đồng dạng hướng ngoại lan lộn, nháy mắt liền đem Triệu Hiên dành thời gian địa phương trải tràn đấy. Mà cẩn thận biện tra sau hắn mới phát hiện những này mới hiện lên độc tố là đến từ linh hồn của nàng. Độc này thật cùng linh hồn của nàng hợp làm một thể, Triệu Hiên có thể cưỡng ép rút ra, nhưng sẽ ngay cả linh hồn của nàng cũng hấp xả phá thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, sự tình thật giống như là hắn đoán nghĩ như vậy. Phiền phức, hoàn toàn cùng linh hồn hợp một kịch độc. Nghĩ không phá hư linh hồn, cái kia chỉ có đem nó từ trên linh hồn bóc ra, nhưng Triệu Hiên tuyến độc hút độc chính là cường hoành man lực thôn phệ. Hơn một năm trước đối với hắn dễ như trở bàn tay, giống như ăn cơm uống nước đồng dạng sự tình. Hiện tại đích xác biến phức tạp rất nhiều. Bất quá Triệu Hiên cũng không phải không có cách nào. Biện pháp hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Đỏ cánh chi độc nhiều khủng bố, Triệu Hiên chính mình mới rõ ràng nhất, Cung Vô Hạ vừa trúng độc lúc là dễ dàng nhất xử lý. Trúng độc vài ngày sau, độc này chỉ sợ đã nhiễm đến sâu trong linh hồn, lại nghĩ xử lý liền phiền phức, mà thời gian càng dài thì càng khó xử lý, cho nên tại cung liệt bọn người liên thủ bức bách Vô Nhai sơ lúc, Cung Vô Hạ đã trúng độc một tháng, đã rất khó làm. Khi đó Cung Liệt mặc dù tại cùng ngày không có đáp ứng để Triệu Hiên giúp nàng giải độc, nhưng Triệu Hiên lại cho là hắn sau đó thời gian lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cho nên cũng sớm cân nhắc qua thật gặp được lúc, nên xử lý như thế nào. Hiện tại lại kéo thời gian một năm, mặc dù Cung Vô Hạ độc cũng càng sâu, thậm chí nếu không có chuyển sinh thuật tục mệnh nàng đã sớm chết, nhưng tình huống cũng chỉ so Triệu Hiên lần trước suy tư đối sách lúc nghiêm trọng hơn, hắn lần kia nghĩ tới biện pháp, hẳn là cũng còn có thể hữu hiệu. Chính là phương pháp kia. Ngươi độc kéo quá lâu, ta hiện đang giúp ngươi giải độc cũng rất phiền phức, cho nên muốn hỏi trước ngươi dưới, tiếp theo phương thức rất có thể có chút không thỏa đáng, ngươi cân nhắc về sau lại lựa chọn có để hay không cho ta kế tiếp theo giúp ngươi. Lại buông xuống Cung Vô Hạ tay, Triệu Yên mới bình thản mở miệng. Một câu, lập tức để nguyên bản sắc mặt có chút thư giãn Cung Vô Hạ lần nữa sững sờ, khẩn trương mở miệng, phương thức gì? Ngươi độc đã cùng linh hồn triệt để hợp hai là một, nếu như ta ngang ngược giúp ngươi hút độc, sẽ chỉ đem linh hồn của ngươi cũng hấp xả phá thành mảnh nhỏ, cho nên muốn cam đoan ngươi không có việc gì, nhất định phải trước bảo trụ linh hồn của ngươi, nhất thích đáng phương thức chính là ta cùng linh hồn ngươi hợp một, đến lúc đó linh hồn ngươi bên trên độc tố cũng sẽ tái ra đến trên người ta. Triệu Hiên lần nữa bình thản mở miệng, nhưng lời này lại để cho Cung Vô Hạ ngốc, Triệu Hiên cùng linh hồn nàng hợp một, có thể sao? Làm sao hợp? Sững sờ giơ lên gương mặt xinh đẹp, không hiểu nhìn về phía Triệu Hiên. Ta tu luyện qua một bộ công pháp, là song tu công pháp, khi giữa nam nữ nước sữa hòa nhau đạt đến cực hạn lúc, liền có thể linh hồn hợp một. Song tu? Không được. Như vậy sao được? Lần này Triệu Hiên lời nói còn không có kể xong, Cung Vô Hạ lập tức hét lên một tiếng, chống đỡ thân thể liền muốn từ ngọc đài đứng lên, nhưng mới vừa dậy một nửa liền lại phù phù rơi xuống đất, nhưng coi như thế nàng lại vốn không có để ý. Chỉ là kế tiếp theo phát điên thét lên. Mặc dù đã sớm nghĩ tới Triệu Hiên dùng thân thể giúp nàng hút độc, trừ độc, có thể sẽ có một ít không hợp thích lắm chẳng diện, nàng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, dù sao nàng cũng không nguyện ý nhìn xem phụ thân một mực cầm tuổi thọ của hắn đến vì nàng tụ bệnh. Cho nên chỉ cần không phải quá mức phân, coi như Triệu Hiên dùng tay đem nàng thân thể chơi mấy lần, nàng đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nàng hay là không nghĩ tới, trực tiếp song tu. Không được, đây cũng quá mức phân. Thôi đi, ngươi nghĩ chiếm cái này tiện nghi ta còn không đáp ứng đâu, ta chỉ nói là ta tu luyện qua song tu công pháp có thể tại nước sữa hòa nhau cực hạn đạt tới linh hồn hợp một, nhưng ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi, ta sẽ không đụng thân thể của ngươi, sẽ chỉ dùng linh hồn xâm nhập trong cơ thể ngươi, trực tiếp tìm linh hồn của ngươi, lại lợi dụng công pháp khiến cho hợp một. Tại Cung Vô Hạ thét lên bên trong, Triệu Hiên nhưng cũng im lặng trợn mắt, càng là khẽ vươn tay, tiện tay chế tạo ra một cái tinh thần hình chiếu, mới bĩu môi nói, tinh thần hình chiếu cũng bổ sung linh hồn chi lực, mà hắn là hư ảo, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ để cho ta tinh thần hình chiếu tiến vào trong cơ thể ngươi lại thôi động công pháp, toàn bộ quá trình, ta bản thể cũng sẽ không đụng ngươi một chút. Giữa chúng ta cũng không có nhục thể quan hệ, chỉ là linh hồn giao hòa. Lại một lần giải thích, Cung Vô Hạ mới cũng lần nữa sững sờ nhìn xem Triệu Hiên, nhìn lại hắn chế tạo ra tinh thần hình chiếu. Là như thế này, bản thể hắn cũng sẽ không đụng thân thể của nàng, chỉ là tinh thần hình chiếu tiến vào trong cơ thể nàng thôi động công pháp. Nếu như là dạng này, hai người ở giữa xác thực không có phát sinh nhục thể quan hệ, nhưng cũng chỉ là một lát, Cung Vô Hạ một gương mặt lại triệt để đỏ đều có chút nóng lên, tình huống như vậy coi như không có nhục thể quan hệ, nhưng có phải là cũng biểu thị linh hồn của nàng trực tiếp bị Triệu Hiên đùa bỡn toàn bộ. Cái này, nhìn qua đi, thân thể của nàng là không bị tổn hại gì, nhưng lại trực tiếp bị Triệu Hiên đùa bỡn linh hồn. Chương 782, một lần nữa. Bất quá tại sắc mặt đỏ nóng lên, càng là càng nghĩ càng sụp đổ lúc, Cung Vô Hạ lại đột nhiên lại bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn Triệu Hiên một chút, trong mắt tất cả đều là bi phẫn. không có khả năng không bi phẫn, bởi vì nàng mới hiểu được trước đó Triệu Hiên ý tứ trong lời nói, ngươi nghĩ chiếm cái này tiện nghi ta còn không đáp ứng đâu, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Cái này, những lời này là theo nàng thét chói tai vang lên nói xong tu không thịnh hành còn nói ra đến. Ý kia ha không phải liền là nói, nếu như hai người thật nhục thể cùng linh hồn cùng một chỗ song tu, ngược lại thành nàng chiếm Triệu Hiên đại tiện nghi. Đáng chết, thân thể của nàng có như vậy giá rẻ a? Không xứng với hắn. Hắn không nhìn thấy nàng có bao nhiêu xinh đẹp, chính là bọn hắn nhân tộc tuyển ra đến tứ đại mỹ nữ, cái gì Trầm Ngư Lạc Nhạn Hoa nhường người thẹn, cùng nàng so ra đều muốn kém một bậc. Trước kia tại vũ tộc, tốt ta, không chỉ là vũ tộc, chính là toàn bộ bí cảnh bao quát nhân tộc ở bên trong, lại có bao nhiêu người bị nàng đẹp mê phải thần hồn điên đảo. Hắn vậy mà nói hai người song tu là để nàng nhặt đại tiện nghi. Những này ý tứ trong lời nói bởi vì vừa rồi vừa nghe thấy song tu lúc quá thất thố, nàng đích xác không thể lập tức minh bạch, nhưng cùng minh bạch sau lại thật sự có chút bị kích thích đến muốn thổ huyết. Đến cùng là ai chiếm tiện nghi? Cái này đáng chết ra hỏa. Bất quá tại cung Vô Hạ mặt mũi tràn đầy bi phẫn bên trong, Triệu Hiên nhưng như cũng là một mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thấy được loại này bi phẫn, chỉ là kế tiếp theo bình tĩnh nói, phương pháp ta đã nói, chính ngươi cân nhắc đến cùng muốn hay không ta cứu ngươi, bất quá phải nhanh một chút, ta cũng không có thời gian chờ ngươi, coi như ngươi từ bỏ đối ta cũng không có ảnh hưởng. Dù sao phụ thân ngươi cho ngươi tiếp theo thọ nguyên còn có thể để ngươi sống trên mấy tháng, đến lúc đó, ngươi sống hay chết đều không có quan hệ gì với ta. Lớn không được lại đem ngươi ném cho hắn chính là, mà lại cơ hội chỉ có một lần, lần này nếu như ngươi từ bỏ, về sau liền đừng đến phiền ta, bởi vì ta không có nghĩa vụ không phải muốn cứu ngươi. Lời nói này, Triệu Hiên nói đích thật rất bình thản, thậm chí không gặp tình cảm gì ba động, chính là một cái đơn giản câu trần thuật, cái này cũng đích thật là tâm tình của hắn. Không phải sao, hắn không cần thiết không phải cứu cung Vô Hạ không thể, hắn chẳng qua là cảm thấy đã cung liệt quy hàng. Cầm cô nàng này mệnh làm thế chấp, vậy hắn thuận tay cứu một chút cũng không quan trọng, nhưng nếu như nàng cự tuyệt cái này thì cứu phương thức, Triệu Hiên thế nhưng thật lười nhắc quản. Về phần song tu có phải là chiếm tiện nghi, quên đi thôi, hắn biết nữ nhân này trước mắt rất đẹp, rất xinh đẹp, nhưng Triệu Hiên hiện tại đối với mấy cái này thật đúng là không ưa, nói không được nghe, bị hắn một mực còn cầm tù tại tổ long lô bên trong cung Vãn Tỉnh đều muốn so cung Vô Hạ càng dụ hoặc hơn nhiều. Nô, hai cái vũ tộc vưu vật khuôn mặt tiêu chuẩn đều là cấp cao nhất hỏa thủy, thậm chí dáng dấp còn rất giống, bất quá cô em gái kia dáng người lại muốn so tỷ tỷ này càng nóng bỏng gợi cảm quá nhiều, gương mặt xinh đẹp hình dáng cũng càng gợi cảm mị hoặc. Hai cái này vũ tộc hoa tỷ muội, muội muội là gợi cảm mị hoặc, tỷ tỷ thì là thuộc về tinh xảo tinh khiết đẹp. Liên liên thân tài, nhìn qua đi khác biệt cũng không lớn, đều rất thon thả tú mỹ. Nhưng nhìn kỹ khác biệt liền ra, cô em gái kia mới là dáng người ma quỷ, mà không phải cung Vô Hạ loại này ngực cái mông nhỏ nhỏ, mặc dù có loại xinh xắn lanh lợi đáng yêu kình, có thể đối Triệu Hiên thật đúng là không có nhiều lực hấp dẫn. Hắn thật muốn ngấp nghé sắc đẹp, làm sao đem cung Vãn Tình nhét vào tổ long lô 1-2 năm đều không để ý. Cho nên Triệu Hiên khi nhìn đến cung Vô Hạ nghe song song tu công pháp, còn không chờ hắn đem lời nói rõ ràng ra liền thét chói tai vang lên nói không tình hành, kỳ thật cũng rất nhức cả trứng, nàng cho là hắn cố ý nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Đừng nói nhảm. Mà cùng Triệu Hiên câu nói này rơi xuống đất, cung Vô Hạ lại lần nữa ngẩn ngơ, sững sờ sống ở đó bên trong, tựa hồ lại bị Triệu Hiên lời nói xúc động không ít, nói cũng đúng à, Triệu Hiên đích xác không cần thiết cứu nàng. Có cứu hay không nàng, hoàn toàn là nhìn tâm tình của hắn mà thôi. Mà lại nếu như là gia hỏa này thật muốn cố ý đùa bỡn nàng, cần trưng cầu ý kiến của nàng a. Hiện tại nàng đều rơi vào tay hắn bên trong, mà lại gia hỏa này lại nhưng đã thành thiên tôn. Hiện tại Triệu Hiên, ngay cả phụ thân nàng cùng Lôi Đình Thiên Tôn cùng một chỗ cũng không đủ sức phản kháng. Nếu như đối phương là cố ý nghĩ chiếm tiện nghi đùa bỡn nàng, trực tiếp bên trên chẳng phải được rồi? Cần cùng nàng nói lời vô ích gì? Tình huống hiện tại, ngược lại đích thật là nàng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Nếu như bỏ lỡ, về sau Triệu Hiên không thèm để ý nàng thể nội độc tố, nàng sẽ làm thế nào? Loại độc này có bao nhiêu đáng sợ, nàng là nhất thanh nhị sở, thật chẳng lẽ muốn phụ thân nàng một mực dùng chuyển sinh thuật giúp nàng tụ mệnh? Nhưng coi như dùng chuyển sinh thuật, lại có thể giúp nàng tiếp theo bao nhiêu mệnh? Dù sao chuyển sinh thuật chỉ có thể chuyển đến một thành sinh mệnh. Nàng cũng tuyệt đối không muốn xem lấy phụ thân lần lượt dùng 10 năm thọ nguyên, chỉ là vì đổi lấy nàng 1 năm kéo dài hơi tàn, nửa chết nửa sống sinh tồn. Quá khứ 1 năm bên trong, nàng cũng không phải là không có phản đối qua, không để cung Liệt dùng kia loại phương thức giúp nàng tụ mệnh, thậm chí nghĩ vừa chết chi, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn lại. Vũ tộc sinh sôi hậu đại, đích xác muốn so nhân tộc khó khăn hơn nhiều. Cung Liệt đã là hơn 400 tuổi cao tuổi, cả đời này cũng cưới qua thật nhiều cái nữ tính vũ tộc làm vợ, nhưng trước mấy đời thê tử đều là hoàn toàn không có xuất gia, cuối cùng càng muốn a gặp được ngoài ý muốn, hoặc là thọ nguyên đại nạn đến tự nhiên đi trước, thẳng đến hơn 40 năm trước gặp được cung Vô Hạ mẫu thân, hai người ở chung hơn 10 năm về sau mới sinh hạ cung Vô Hạ, thậm chí để người không nghĩ tới chính là, sau đó bất quá 2 năm nhà bọn hắn vậy mà lại nhiều một cái tiểu sinh. Mệnh, chính là cung Vãn Tỉnh. Trước đó ngay cả tiếp theo 400 năm đều hoàn toàn không có xuất gia, bốn sau khi trăm tuổi mới ngay cả phải hai nữ, cho nên cung Liệt vợ chồng bình thường cũng đích xác cực kỳ dè chừng cái này một đôi nữ nhi bà bối. Bất quá không nghĩ tới tiểu nữ nhi tại đấu vòng loại bên trong bị gặp ngoài ý muốn, sự kiện kia đối cung Liệt vợ chồng đã là to lớn xung kích, cho nên khi cung Vô Hạ nghĩ vừa chết chi không nghĩ lại liên lụy phụ thân lúc, đừng nói cung Liệt phản ứng kịch liệt, nói cái gì cũng không đáp ứng, mẫu thân của nàng càng là cũng lấy cái chết bức bách. Loại tình huống này, cung Vô Hạ đương nhiên không có vừa chết chi xúc động, cũng không dám, nhưng nhìn xem phụ thân thường xuyên dùng thọ nguyên giúp nàng tụ mệnh, nói không thống khổ cũng là không thể nào. Vũ tộc so nhân tộc sinh sôi khó khăn, nhưng thọ nguyên cũng so nhân tộc muốn càng kéo dài, phổ thông vũ tộc tùy tiện đều có thể sống hai khoảng trăm năm, giống như là cung Liệt dạng này thiên tôn, dù chỉ là thiên tôn sơ kỳ, cũng tuyệt đối phải so Tống Bộ Phàm như thế thiên tôn đỉnh phong thọ nguyên càng dài, nhưng coi như thế, như là như thế này tháng 10 năm 105 rông dài, 10 năm chỉ có thể đổi cung vô hạ 1 năm mệnh, đồng dạng không chịu được nổi. Vừa chết chi không được, bỏ lỡ lần này, khả năng về sau lại muốn phụ thân một mực cầm thọ nguyên đến thay nàng tụ mệnh, làm sao bây giờ? Sững sờ lại ngốc một lát, cung vô hạ cả thân thể cũng dần dần lại kịch liệt phát run bắt đầu, bất quá phát run bên trong hay là nhắm mắt lại, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi ở mỗi thanh tuyến thấp giọng nói, vậy ngươi làm đi, tạ ơn. Dù sao nhục thân không có bị tao đạp, có thể sống sót, không còn liên lụy phụ mẫu, cái này tựa hồ coi như rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ nàng tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Có thể, bất quá chờ chút ngươi phải phối hợp. Cảm thấy không muốn kháng cự bài xích. Nếu như ngươi ý chí của mình quá bài xích ta, cuối cùng coi như thành công, khả năng cũng vô pháp kết thúc toàn công, không thể triệt để thanh trừ linh hồn của ngươi độc tố. Nói không chừng còn muốn lần thứ 2, lần thứ 3 mới được. Cùng một thời gian Triệu Hiên lời nói cũng lần nữa giơ lên. Vẫn như cũng là loại kia bình tĩnh không lay động ngữ khí, nhưng lời này ý tứ lại lần nữa để cung vô hạ một trận huyết khí lan lộn. Không muốn kháng cự bài xích, phải phối hợp. Cái này, đối phương cái này dù sao cũng là tại đùa bỡn linh hồn của nàng a. Bất quá cuối cùng cung vô hạ hay là khẽ cắn môi, kiên trì nhẹ gật đầu. Cũng là cho đến lúc này Triệu Hiên mới cũng tùy ý gật gật đầu, sau đó dùng linh hồn điều khiển tinh thần hình chiếu liền phụ quá khứ. Tinh thần hình chiếu là hư ảo, đụng chạm lấy cung vô hạ thân thể một khắc này, không trở ngại chút nào liền chỉ vào. Phổ thông cường giả, dùng để bảo hộ đệ tử lúc thả ra tinh thần hình chiếu, cũng sẽ không cùng được bảo hộ người thân thể triệt để dung hợp, mà chỉ là áp xúc tại được bảo hộ lấy bên ngoài cơ thể nào đó một góc rơi, tỉ như lọn tóc, tỉ như lòng bàn tay máu thịt bên trong, tùy tiện địa phương nào đều có thể, lúc không có chuyện gì làm hình chiếu ở vào trạng thái ngủ say, chỉ có gặp được nguy cơ sinh tử mới có thể bị kích hoạt. Bất quá lần này Triệu Hiên tinh thần hình chiếu lại là triệt để chiếm lấy cung vô hạ cả thân thể, tựa như là hoàn mỹ hợp thể đồng dạng. Dù là mỹ nhân này dáng người có chút xinh xắn lanh lợi, nhưng tinh thần hình chiếu loại này hư ảo đồ vật vốn liền có thể tự chủ biến hóa. Hợp thể về sau, Triệu Hiên mới lấy linh hồn điều khiển hình chiếu vận chuyển sinh mệnh chi nguyên. Cái này kỳ thật chính là cùng song tu không sai biệt lắm, chỉ là thiếu gia thị tiếp xúc, chỉ có linh hồn giao hòa mà thôi. Linh hồn, bất kỳ một cái nào sinh mệnh linh hồn, sao mà bản thể hình tượng cơ bản đều là nhất trí, bình thường liền giấu ở nhục thân trung hòa huyết nhục cùng một chỗ sinh trưởng lớn mạnh, hoặc là suy yếu, chỉ là phổ thông sinh mệnh không cảm giác được linh hồn tồn tại mà thôi. Cho nên khi công pháp vận chuyển về sau, cung vô hạ không chỉ thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, từng tiếng như có như không ngâm khẽ, cũng không tự giác bắt đầu tỏ khắp. Ta tốt rồi, thật tốt rồi. Hơn nửa canh giờ, bình tĩnh xếp bằng ở khác một trường trên ngọc đài Triệu Hiên vừa mới mở mắt ra, đối diện trên ngọc đài bóng hình xinh đẹp lại huyền không mà lên, giang ra duyên dáng cánh chim tung bay ở không trung, đầy mắt đều là vô hạn kinh hỉ, môi anh đào bên trong cũng phát ra một tiếng vui đến phát khóc reo hò. Bất quá khi bóng hình xinh đẹp đang kinh ngạc thốt lên bên trong, đột nhiên nhìn thấy chính dương mắt xem ra Triệu Hiên, lập tức thân thể nhoáng một cái, ba một cái liền từ không trung rơi xuống, ngã ngồi tại trên ngọc đài nháy mắt, bóng hình xinh đẹp trực tiếp liền đem gương mặt xinh đẹp chôn ở trước ngực, mang thai đều đỏ thấu. Mới vừa từ linh hồn giao hòa bên trong thanh tỉnh, cảm giác được bên kia sau khi rời đi, nàng đích xác phát hiện thân thể của mình tựa hồ phục hồi như cũ, lại không có loại kia loại cảm giác đáng sợ, một lần nữa trở nên ấm áp, hữu lực. Cái loại cảm giác này, đích xác để nàng ngạc nhiên đều khóc. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Triệu Hiên nàng mới lại đột nhiên động, cũng không biết làm sao mặt đúng rồi. Vừa rồi đó chính là linh hồn giao hòa. Cái loại cảm giác này không khỏi quá mỹ diệu đi. Vừa nghĩ tới nàng đều toàn thân nóng lên, tâm bên trong mềm mại, không sử dụng ra được một chút khí lực, mà lại linh hồn giao hòa, nàng thật cùng linh hồn hắn giao hòa rồi. Sự thực như vậy, đồng dạng để người có chút không biết làm sao đối mặt, bởi vì linh hồn giao hòa phương thức, tại Triệu Hiên linh hồn dẫn đạo dưới, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, kia loại phương thức, thực tế có chút cảm thấy khó xử. Xấu hổ nàng rất nhiều lần đều có chút mê thất, không biết đến cùng là thân thể tại bị chơi, hay là thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ tại bị chơi. Bất quá ngay tại cung vô hạ ôm hai vai kịch liệt phát run lúc, lại một trận kinh khủng băng hàn chi ý, đột nhiên liền từ trong cơ thể nàng bộc phát, nháy mắt lại đem nàng vừa mới khôi phục một tia sức sống thân thể kéo về vô biên địa ngục. Đợi nàng minh kinh, nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên lúc, nhưng lại suy yếu vô lực tê liệt ngã xuống tại trên ngọc đài. Đã sớm nói để ngươi không muốn bài xích, không muốn kháng cự linh hồn của ta, không phải coi như thành công cũng chưa chắc có thể đem linh hồn ngươi bên trên độc tố toàn bộ thanh trừ, mà chỉ cần có một chút tàn hơn, độc tố liền sẽ nhanh chóng phát triển trắng đại. Hiện tại xem ra còn phải một lần nữa. Suy yếu tê liệt ngã xuống một khắc này, Triệu Hiên mang theo một tia buồn bực tiếng nói cũng vang lên lần nữa, một câu liền để cung vô hạ ngẩn ngơ, kém chút khóc lên. Độc tố không có dọn dẹp sạch sẽ, còn muốn một lần nữa. Hắn thật không phải cố ý, không phải cố ý muốn bao nhiêu chơi đùa. Dù sao cái loại cảm giác này, đích xác vô cùng, rất để người mê thất. Thế nhưng là nhanh khóc lên lúc cung vô hạ lại cũng đành chịu nhớ tới, nàng một lúc bắt đầu tựa hồ đích xác rất kháng cự, loại kia kháng cự là xuất phát từ bản năng kháng cự, có đôi khi ý chí đều tả hữu không được, chỉ là về sau quá dễ chịu, dẫn đến vừa rồi kém chút cho xem nhẹ. Chương 783, làm cái gì đều nguyện ý. Lại là hơn 2 giờ sau. Lực lượng giấu quán lầu 5, to lớn tầng lầu bên trong chỉ có một mảnh lặng im, qua phân an tĩnh hoàn cảnh bên trong chỉ có một đạo bình thường tiếng hít thở ung dung không đổi, để bầu không khí đều có vẻ hơi kiềm chế. Mà tại loại này hơi có vẻ kiềm chế không khí dưới, Triệu Hiên đối diện trên ngọc đài cung vô hạ lại một mực quất ngồi ở kia bên trong, hai tay ôm lấy hai vai, tiểu thân thể một mực không ngừng run lẩy bẩy, coi như không có một tiếng ngôn ngữ, nhưng nàng đừng nói là gương mặt xinh đẹp, chính là tuyết trắng trên cổ trắng đều vẫn luôn mê người hồng hà trải tràn đầy. Hoàng hốt, thất thố, hoàn toàn không biết làm sao mặt đối trước mắt tình trạng, chính là nàng cảm thấy chân thật nhất khắc họa. Cứ như vậy lại lặng im một hồi, đối diện bình tĩnh tự nhiên Triệu Hiên mới đột nhiên cười một tiếng, xem ra lần này, ngươi là triệt để tốt. Một câu, vốn còn tại run lẩy bẩy tiểu thân thể cũng đông nhiên cứng đờ, sau đó không nói tiếng nào trả lời, nhưng kia một gương mặt xinh đẹp lại hướng trước ngực chôn phải càng sâu. Đúng vậy a, lần này hẳn là tốt đi. Từ hút độc kết thúc đến bây giờ đã qua thật lâu, nhưng trong cơ thể nàng không còn có bộc phát ra mới độc tố, xem ra những cái kia độc tố là dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng cái này đại giới có phải là hơi nhiều phải không rồi? 4 lần a. Ngay cả tiếp theo 4 lần nước sữa hòa nhau, mặc dù chỉ là trên linh hồn sự tình, hai người nhục thể không có chút nào tiếp xúc, nhưng trên linh hồn nước sữa hòa nhau, đồng dạng để nàng sắp bị chơi sụp đổ. Đến bây giờ nàng đều không làm rõ ràng được, nàng còn có thuần khiết hay không đâu. Mặc dù thân thể không có bị đụng phải, nhưng loại kia bạn tri kỷ chẳng diện, cũng cùng thân thể bị đùa bỡn không kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Càng làm cho nàng xấu hổ khó chống chọi là, nàng đột nhiên phát hiện mình có chút mê luyến cái loại cảm giác này, đối Triệu Hiên người này đều thật không bài xích, không kháng cự, thậm chí có thân cận cảm giác. Cảm giác được hắn ở bên người đều có chút tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên. Cái loại cảm giác này mới là muốn mạng, nàng sao có thể đối ra hỏa này có cảm giác như vậy? Bọn hắn là quan hệ thù địch à, coi như trước đó phụ thân nàng nói bọn hắn đã đứng tại Triệu Hiên bên này, nhưng sự tình tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Nàng lại không phải là đồ ngốc. Cũng mặc kệ lý trí thượng như thế nào, tình cảm bên trên nàng lại thật tâm hoảng ý loạn. Chỉ muốn nhớ tới tên kia ở phía đối diện, nàng liên tâm loạn như ma. Để nàng càng sụp đổ chính là, loại này tâm loạn bên trong lại không có bao nhiêu cựu hận loại hình cảm xúc, càng nhiều tất cả đều là ngượng ngùng, thậm chí đều rất khát vọng lúc này Triệu Hiên có thể nói chút gì an ủi nàng một chút loại hình. Dù sao trước đó hai người, tốt ta lúc này mặc kệ nàng có phải là nhân tộc, mặc kệ nàng có phải là thiên tài, tựa hồ quan hệ cũng không lớn, dù sao nàng cũng chỉ là một cái tuổi gần 30 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Tuổi như vậy, tại vũ tộc bên trong đích thật là quá hoa quý a, cùng nhân tộc bên trong 16 17 thiếu nữ không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Đã ngươi đã tốt, vậy thì đi thôi. Khoảng thời gian này ta sẽ để cho ngươi ở tại ta chữ vật giới chỉ bên trong. Ngay tại cung vô hạ tâm loạn như ma lúc, Triệu Hiên thanh âm cũng vang lên lần nữa, vẫn như cũng là loại kia bình thản ung dung hương vị, nhưng lần này lời nói lại lần nữa để cung vô hạ thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt, đột ngột liền bị u oán lấp đầy. Cái này u oán cùng lòng chua xót đến rất đột nhiên, chính nàng đều không nghĩ tới, chính là cảm thấy rất khó chịu, gia hỏa này đều đem nàng như thế, sau đó không an ủi một chút cũng coi như, làm sao ngay thẳng như vậy muốn hắn thành thành thật thật ở tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, làm tù binh, hay là con tin? Ánh mắt như vậy cũng làm cho Triệu Hiên sững sờ, bất quá ngây ra một lúc, Triệu Hiên hay là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh nhìn xem cung vô hạ. Thằng đến thấy cái này vũ tộc view vật lại mất tự nhiên quay đầu chỗ khác, đỏ mặt khẽ dạng, Triệu Hiên trên mặt mới cũng ít nhiều hiện lên một tia mất tự nhiên, tốt à, mặc dù hắn điểm xuất phát đích thật là tinh khiết giòn giòn cứu người, không nghĩ tới chiếm tiện nghi gì, quá trình bên trong cũng không có tận lực đi chiếm tiện nghi, nhưng cùng trước mắt cung vô hạ ngay cả tiếp theo linh hồn giao hợp 4 lần lại là sự thật không thể chối cãi. Cho nên khi nhìn đến cung vô hạ cái này cổ quái tình huống lúc, Triệu Hiên vốn là không nghĩ phản ứng, nhưng mới rồi cái nhìn kia đích sắc có chút để người không được tốt ý tứ. Dừng một chút, Triệu Hiên mới đột nhiên lại cười, ngươi có muốn hay không thấy muội muội của ngươi? Như là đã phát triển đến một bước này, không chỉ là cung vô hạ bị hắn, không, chính là cung liệt bên kia cũng thành nội ứng của hắn, kia một mực bị hắn cầm tù lấy không có đối ngoại nói qua cung Vãn Tỉnh, cũng không để ý để ngoại nhân nhìn thấy. Dù sao hắn lúc trước cầm tù cung Vãn Tỉnh chính là sợ trực tiếp giết, bị thiên tôn cấp cường giả truy sát, mới do dự không biết nên không nên giết, sau đó chỉ là tạm thời cầm tù, về sau coi như đối mặt cung liệt, cũng có thể thêm một cái áp chế át chủ bài. Chỉ là không nghĩ tới cho tới bây giờ, cung liệt đã có thể bị hắn từ chính diện nghiền ép, cung Vãn Tỉnh lá bài này cũng chưa dùng qua, đây cũng là không có gì tác dụng. Kia để cung vô hạ nhìn một chút cũng không quan trọng. Cùng câu nói này rơi xuống đất, nguyên bản hay là quay đầu chỗ khác không nhìn tới Triệu Hiên cung vô hạ mới thân thể lắc một cái, sau đó bá một cái quay người, đầy mắt đều là kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Muội muội ta? Vãn Tỉnh? Ừm. Ngay cả tiếp theo một chuỗi hỏi lại, không thể nghi ngờ nói rõ vừa rồi Triệu Hiên lời nói cho nàng bao lớn rung động, bất quá Triệu Hiên vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh gật đầu. Muội muội ta tại ngươi cái này, nàng không chết. Cung vô hạ lại lần nữa đại hỉ, bá một cái liền lên trước, thân thể càng ở trên trước quá trình bên trong tự nhiên lơ lửng mà lên, đến cùng Triệu Hiên nhìn thẳng cao độ, mới lần nữa truy hỏi. Không chết, lần kia phụ thân ngươi tinh thần hình chiếu cùng mấy cái tinh thú đại chiến, lưỡng bại câu thương về sau, ta quét dọn chiến trường lúc thấy được nàng, liền đem nàng bắt. Triệu Hiên ngược lại là lông mày nhíu lại, trong lòng không tự giác liền hiện lên một cái rất không hợp công việc ý chợt nảy ra, cái này vũ tộc, đích xác có tiên thiên ưu thế à, coi như thân cao không được, cũng có thể tự nhiên lơ lửng tung bay ở không trung. Ách, nàng ở đâu? Nàng nguyên lai là bị ngươi cầm tù. Ngươi tên bại hoại này cũng không nói sớm, ngươi không biết hại cho chúng ta đều nhanh thương tâm chết rồi. Cung vô hạ lại lần nữa kích động thân thể run rẩy dữ dội, càng là run rẩy bên trong rất tự nhiên liền rỗi ra nằm đấm, giống như là nũng nịu lại giống là tiểu phát tiết đồng dạng, tại Triệu Hiên trước ngực nhẹ nhàng nện mấy lần, đánh quá trình bên trong càng vui đến phát khóc. Nhưng cũng là cùng nước mắt rơi lúc đi ra, nàng mới lại bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc ngừng lại đánh Triệu Hiên động tác, triệt để ngốc. Nàng lúc nào cùng hắn thân mật như vậy rồi? Loại kia động tác, không nên ra hiện tại giữa hắn và nàng a. Nhưng, tốt a. Nếu như không phải nàng có thể triệt để buông xuống đối Triệu Hiên bài xích cùng kháng cự, giữa hai người linh hồn dung hợp lúc liền không cách nào làm được hoàn mỹ, nàng thể nội độc tố cũng căn bản là không có cách toàn bộ thanh trừ, cho nên đã độc tố thanh trừ, liền biểu thị lấy nàng thật trong bụng không còn bài xích cùng kháng cự, không bài xích kháng cự, lại tiếp ngay cả nhiều lần như vậy phát sinh như vậy cảm thấy khó xử sự tình. Kia nàng bản năng bên trên đối nam tử này chỉ sợ nghĩ không cảm thấy thân cận cũng khó khăn. Chỉ là loại này thân cận tại nàng đột nhiên phát giác về sau, lại có chút sụp đổ cùng rối loạn. Giữa các nàng là quan hệ thù địch tốt ta. Nàng trước đó hơn 1 năm thương thế cũng là bái hắn ban tặng. Hiện tại tựa hồ phụ thân đều bị hắn chèn ép khuất phục. Không ngừng, hắn còn bắt muội muội nàng, một mực cầm tù lấy, hại cho các nàng người một nhà thương tâm muốn chết. Đây là khổ đại cựu thâm quan hệ a. Đáng chết. nàng hẳn là hận hắn mới đúng. Nhưng sau khi hoàng nhiên, nàng lại đột nhiên cảm thấy nghĩ hận Triệu Hiên đều có chút khó, tuy nói một năm qua này tao ngộ là bái hắn ban tặng, nhưng lấy lúc ấy quan hệ của hai người, bình thường luận bàn cùng thực lực đọ sức, thua kia là tài nghệ không bằng người. Vì loại sự tình này đi hận, lại nói song phương vốn là quan hệ thù địch. Đối với địch nhân hạ thủ hung ác rất bình thường, không cứu cũng bình thường. Nàng ngay từ đầu đối Triệu Hiên còn rất ác độc đây này, hay là chủ động xuất thủ trước? Rất ác độc hay? Hắn chỉ là bình thường đánh trả. Không làm sai a? Không đúng, ta làm sao lão nghĩ đến thay hắn giải thích? Đáng chết. Nguyên bản đang sụp đổ cùng rối loạn bên trong, nàng chỉ là đang suy tư nàng cùng Triệu Hiên quan hệ, không nên thân mật như vậy, thân cận, nhất là không phải là nàng chủ động biểu hiện thân mật như vậy thân cận, song phương là túc địch mới đúng. Hơn nữa còn là hắn làm hại nàng thảm như vậy, nàng hẳn là hận chết hắn mới đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng lại đột nhiên phát hiện mình dưới đáy lòng vậy mà không có cảm giác bắt đầu thay Triệu Hiên biện hộ bắt đầu. Cái này lập tức lại để cho cung vô hạ một trận sụp đổ. Nàng đây có phải hay không là tính triệt để hủy tại gia hỏa này tay bên trong rồi? Ngươi muốn gặp lời nói, ta đem nàng phong xuất, để các ngươi nhìn một chút. Mà tại cung vô hạ sụp đổ bên trong Triệu Hiên mới cũng cổ quái mở miệng, vừa rồi cái này vũ tộc vưu vật cử động, rõ ràng để Triệu Hiên cũng có chút kinh ngạc, bất quá Triệu Hiên cũng không nghĩ tới mình lần nữa nói ra một câu về sau, cung vô hạ nhưng lại bỗng nhiên thân thể run lên, đầu tiên là ngạc nhiên quay người tràn ngập mong đợi duyên dáng gọi to một tiếng tốt, vừa vặn rất tốt chứ vừa xuống đất liền lại đột nhiên cứng đờ, đông nhiên liên tục khoát tay. Cái này, Triệu Hiên trợn mắt, vung tay lên, liền đem Triệu Hiên cung vãn tỉnh từ tổ long lô bên trong ném đi ra. Trong một chớp mắt cung vô hạ cũng thân thể vọt tới, kém chút bay đụng vào mái nhà, bất quá vẫn là rất nhanh lại bỗng nhiên rơi xuống đất, u hoán nhìn Triệu Hiên một chút, mới vội vàng đi bình phục cảm xúc. Gia hỏa này làm sao như thế không thông cả người, nàng hiện tại tình huống như vậy làm sao gặp người a? Bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng lại bị kia thêm ra thân ảnh hấp dẫn. Nhìn thoáng qua cung vô hạ liền lại ngốc, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, không chỉ thân thể bắt đầu run rẩy, đôi mắt bên trong cũng rất nhanh bị một mảnh nhiệt lệ bao trùm. Cái kia bị ném tại Triệu Hiên một bên trên sàn nhà, nghiêng người co quắp tại nơi đó thân ảnh, thật sự là cung vãn tình a. Mặc dù nhìn qua cung vãn tình sắc mặt có chút tiểu thụy, nhưng tựa hồ cũng không có tổn thương gì, hay là hảo hảo người sống sờ sờ, khí tức cũng rất bình thường. Tỷ tỷ, cùng một thời gian, bị vứt ra cung vãn tình cũng cuối cùng từ ban đầu kinh ngạc bên trong bừng tỉnh, đầu tiên là nhìn Triệu Hiên một chút, lập tức trở nên giống là tiểu bạch thỏ nhìn thấy lao sói xám đồng dạng, thấp thỏm hốt hoảng rời ánh mắt, nhưng rời trong tầm mắt bỗng nhiên quét đến cách đó không xa cung vô hạ, nàng cũng đông nhiên ngốc. Vãn tình, thật là ngươi. Cung vô hạ cũng bị một tiếng này tỷ gọi tại chỗ khóc ròng, càng là thân thể lóe lên liền muốn nhào tới ôm cái này muội muội. Nhưng ở nàng bay nào bên trong, cung vãn tình lại giật mình, thân thể nhoáng một cái tránh đi cung vô hạ ôm, mới tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía Triệu Hiên, nhìn thoáng qua trực tiếp tại Triệu Hiên trước người quỳ xuống, run lẩy bẩy mềm giọng cầu khẩn, ngươi không muốn làm khó tỷ tỷ của ta, có chuyện gì, ngươi hướng ta đến có được hay không, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả nàng, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lập tức, đừng nói cung vô hạ lại ngốc, chính là Triệu Hiên cũng sững sờ, cung vãn tình làm sao biết hắn đem cung vô hạ bắt rồi. Triệu Hiên đem nàng hướng tổ long lô bên trong ném một cái chính là hơn một năm, cho tới bây giờ không có phản ứng qua, nàng cũng căn bản không có khả năng biết ra giới sự tình. Van cầu ngươi thả tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi thả nàng, vãn tình nguyện ý cả một đời làm nô làm tỳ phụng dưỡng ngài, làm cái gì đều nguyện ý. Triệu Hiên ngạc nhiên bên trong, cung vãn tình nhưng như cũ quỳ gối Triệu Hiên trước mặt không ngừng nhỏ giọng cầu khẩn, dạng như vậy cũng thật sự là khủng hoảng sợ hãi tới cực điểm. Chương 784, cái kia chơi rất vui a. Tốt ta, cung vãn tình kinh hoàng như vậy sợ hãi tư thái, nhưng cũng để Triệu Hiên lần nữa chớp mắt, rất im lặng. Im lặng bên trong niết miệng hắn đều không có phản ứng cung vãn tình, chỉ là quay người đối cung vô hạ nói, tiếp theo một đoạn thời gian, hai người các ngươi có thể ở chung một chỗ, cùng cung liệt lúc nào tới đón các ngươi liền có thể rời đi. Lời này mới khiến cho ngay tại nhỏ giọng cầu khẩn cung vãn tình sững sờ, phụ thân nàng. Tốt ta, nàng đích xác là cái gì cũng không biết. Vừa nhìn thấy cung vô hạ, rất tự nhiên đã cảm thấy tỷ tỷ cũng hỏng bét Triệu Hiên gia hỏa này độc thủ. Làm sao hiện tại Triệu Hiên sẽ nói phụ thân nàng sẽ đến tiếp các nàng? Tại cung vãn tình sững sờ bên trong, cung vô hạ mới lại chợt lách người đột nhiên đem cung vãn tình ôm ở mang bên trong. Đầu tiên là nhìn chằm chằm cung vô hạ mánh nhìn một hồi, mới đột nhiên phẫn nộ xoay người nhìn về phía Triệu Hiên, ngươi đều đối nàng làm cái gì? Cung vãn tình vừa rồi đối Triệu Hiên thái độ, thật sự là phát ra từ xương bên trong sợ hãi, sợ đều không biết lên giới. Triệu Hiên trước kia đến cùng đối nàng làm qua cái gì sự tình, mới có thể để nàng tại nhìn thấy Triệu Hiên lúc kinh hoàng như vậy sợ hãi. Nghĩ đến đây bên trong, cung vô hạ cũng đích thật là nộ khí nháy mắt bành trướng tới cực điểm, dù sao đây là thân muội muội của nàng, cho nên mặc kệ Triệu Hiên thực lực như thế nào, song phương hiện tại quan hệ là thế nào, chỉ cần vừa nghĩ tới thân muội muội bị gia hỏa này tra tấn kinh hoàng như vậy sợ hãi, nàng liền muốn cùng Triệu Hiên liều. Nhưng không thể không nói dạng này chất vấn, lại làm cho Triệu Hiên có chút dở khóc dở cười. Hắn bị như thế chất vấn một tiếng, đích xác không có quá nhiều phẫn nộ, cũng không có cảm thấy cung vô hạ không biết tự lượng sức mình, dám tại thân là tù binh thời điểm còn dám lớn tiếng như vậy quát hỏi hắn mà cảm thấy buồn cười. Nói thật, loại hành vi này hắn kỳ thật vẫn là có chút tiểu hân thường. Dù sao việc quan hệ chí thân an nguy, nếu như cung vô hạ khi nhìn đến mình đem muội muội nàng khi dễ thành dạng này còn thờ ơ, hắn ngược lại mới sẽ cảm thấy người này chẳng ra sao cả. Nhưng vấn đề là Triệu Hiên căn bản chưa từng tra tấn qua cung vãn tình ta. Từ khi bắt nàng về sau, Triệu Hiên cũng chính là ngay từ đầu cấy ghép tuyến độc lúc sợ bị quấy rầy, đánh ngất xỉu qua nàng mấy lần. Từ nay về sau, duy nhất một lần gặp nàng cũng là hơn mấy tháng trước đó, đem nàng từ tổ long lâu cầm ra đến hỏi thăm vũ tộc có cái gì chuyên môn ánh nắng tinh hoa dị bảo không có. Một lần kia Triệu Hiên đồng dạng không có chút nào tra tấn nàng, hỏi nàng cái gì nàng đều trả lời rất nhanh, hỏi xong liền lại đem nàng ném vào đi. Cho nên cung vãn tình như thế sợ hắn sợ muốn chết, hắn đều hơi nghi hoặc một chút đâu. Cung Vãn Tình ngay cả hắn tu vi gì cũng không biết ta. Nàng đối tu vi của hắn ấn tượng, hẳn là còn tại lần kia Vạn Thú Sơn bên trong hai người tao nội chiến lúc đi. Bất quá ngay tại Triệu Hiên dở khóc dở cười bên trong, Cung Vãn Tình lại đột nhiên sắc mặt đại biến, biến sắc bên trong khẽ vươn tay liền che lại Cung Vô Hạ môi anh đào. Tràn đầy sợ hãi cùng còn sợ nói, "Đừng." Che lại Cung Vô Hạ môi anh đào sau, Cung Vãn Tình mới lại vội vàng đối Triệu Hiên cầu xin tha thứ, "Triệu Hiên, tỷ tỷ của ta không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng trách nàng, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, có thể tìm ta phát tiết." Triệu Hiên lập tức lại lật một cái liếc mắt, trợn trắng mắt bên trong mới lại đem cái này một đôi hoa tỷ muội cho thu tiến vào tổ long lô. Hắn nguyên bản đem Cung Vãn Tình phong xuất, mà không phải đem Cung Vô Hạ trực tiếp ném tiến vào tổ long lô bên trong để các nàng ở bên trong gặp mặt, kỳ thật cũng coi là nhất thời mềm lòng, luôn cảm giác mình coi như không phải có chủ tâm chiếm tiện nghi gì, nhưng dù sao cùng Cung Vô Hạ linh hồn giao hợp thật nhiều lần, cho nên cũng đem Cung Vãn Tình phóng xuất nhìn một chút ánh nắng tốt, thấu gió lửa. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới thả sau khi đi ra sẽ là tỷ tỷ thay muội muội phẫn nộ, mà muội muội lại dốc hết sức giữ gìn tỷ tỷ, sợ nàng gặp rắc rối chọc giận nàng không cao hứng, lại sau đó tỷ tỷ cũng bởi vì muội muội thái độ nghi ngờ hơn, càng phẫn nộ. Cuối cùng, cái này một đôi hoa tỷ muội đều vẫn là tù binh của hắn tốt ta. Hắn nhất thời mềm lòng, cũng không đại biểu có thể tùy ý các nàng làm ẩu. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Thu hồi hai người sau, Triệu Hiên lại quét mắt tả hữu, nhìn xem không có vật gì tầng cao nhất, trong mắt của hắn mới lại hiện lên vẻ hài lòng, dù sao lần này hắn thu hoạch thật là không tiểu a. Một bộ lực lượng hệ thần cấp công pháp, trực chỉ bản nguyên diễn hóa công pháp, cộng thêm hai vị nắm giữ lực lượng chi lực cấp chí tôn cường giả cả đời tâm đắc thể ngộ, còn có ba bộ thánh phẩm bên trên cùng lực bộc phát có thể xưng lực lượng kinh khủng hệ võ kỹ. Cái này, không chỉ Triệu Hiên một người có thể tu luyện a. Có những này, nếu như cổ sư huynh bọn hắn ai muốn tu luyện lực lượng lực trường, đều có thể từ đầu nghiên tập, nhiều như vậy công pháp võ kỹ, ta tự mình một người cũng dùng không hết. Bất quá bây giờ, cũng là thời điểm đi cùng sư tôn bọn hắn tụ hợp. Nói nhỏ một tiếng, Triệu Hiên mới nhanh chóng đi hướng dưới lầu. Bất quá hành tẩu bên trong Triệu Hiên nhưng cũng lưu ý một chút tổ long lô, kỳ thật hắn cũng thật tò mò, Cung Vãn Tình như thế sợ hai hắn, ở bên ngoài hắn lười nhác trực tiếp đối mặt, bất quá ở bên trong các nàng hai tỷ muội đơn độc ở chung lúc, Cung Vô Hạ khẳng định sẽ hỏi a. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi trực tiếp bị Triệu Hiên ném tiến vào tổ long lô về sau, lần nữa trở lại dạng này không gian, Cung Vãn Tình ngược lại là thở dài một hơi, mà Cung Vô Hạ cũng tại ban đầu đầu tiên là kinh ngạc nhìn hoàn cảnh về sau, liền ngựa trên gấp gáp bắt lấy Cung Vãn Tình hai tay, "Vãn Tình, hắn đến cùng đều đối ngươi làm qua cái gì?" "A." Cái này hỏi một chút đến lúc đó để Cung Vãn Tình sửng sở, mới lập tức lắc đầu, "Không có, hắn không đối ta làm cái gì a?" "Không có." "Làm sao có thể, nếu như hắn cái gì cũng không làm qua, ngươi làm sao lại sợ thành dạng như vậy?" Muội muội trả lời tỉ tỉ rõ ràng không tin, Cung Vô Hạ lập tức lần nữa truy hỏi, càng tại truy hỏi trông được tả hữu một chút, "Ngươi không cần sợ, cho dù chết ta cũng sẽ thay người xả giận." "Tốt ta," lời này lập tức để phía ngoài Triệu Hiên vui, cho dù chết cũng muốn thay nàng xả giận. Bất quá lời này cũng lần nữa để Cung Vãn Tình kinh hãi lấy cũng phản nắm lấy Cung Vô Hạ tay, liều mạng lắc đầu, "Không muốn, tỷ, hắn người như vậy không phải chúng ta có thể trêu chọc, tuyệt đối không được." Loại thái độ này, vẫn như cũng lại khôi phục lại trước đó nàng nhìn thấy Triệu Hiên lúc dáng vẻ, cái này không thể nghi ngờ để Triệu Hiên càng im lặng, mà Cung Vô Hạ cũng lập tức mở miệng an ủi, "Đừng sợ, đừng sợ, tỷ tỷ tại cái này, ta sẽ không để cho hắn đang khi dễ ngươi, nghĩ khi dễ ngươi, hắn trước tiên cần phải từ trên người ta nhảy tới." Một phen ôn nhu an ủi, bởi vì Triệu Hiên không tại, Cung Vãn Tình cũng là dần dần được an ủi bình tĩnh trở lại. Bất quá bình tĩnh về sau Cung Vãn Tình mới cũng sững sờ, đi theo liền vội vàng nói, "Tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, hắn thật cái gì đều không đối ta làm qua, ta sợ hắn, chỉ là bởi vì..." "Bởi vì cái gì?" "Bởi vì hắn không phải người, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống hắn như thế hung ác người, ngươi không biết, lúc trước hắn cũng bên trong đỏ cánh chi độc, chính là con kia đem phụ thân tinh thần hình chiếu đều độc vỡ vụn đỏ cánh chi vương, lúc ấy ta cho là hắn hẳn phải chết, nhưng vì giải độc, hắn làm sao đối với mình? Tự tay đem thân thể của mình xé ra, đem đỏ cánh tuyến độc tấy ghép tiến vào thân thể của mình bên trong, bởi vì bại xích, cho nên liền muốn lần lượt thí nghiệm, ta nhìn tận mắt hắn không kêu một tiếng đem cánh tay của mình xé rách thật nhiều lần, ta về sau thử một chút, chỉ là tại trên cánh tay mình vạch một đao, liền đau muốn chết, hắn là triệt để đem thân thể của mình cắt vô số lần, một tiếng đều không có kêu lên. Hắn không phải người. Đối với người khác hung ác người ta gặp quá nhiều, nhưng đối với mình ác như vậy, ta thật sự là ngẫm lại đều tê cả da đầu. Ta càng hối hận lúc trước làm sao ngay tại Vạn Thú Sơn trêu chọc hắn, bằng không thì cũng không hội. Lần này Cung Vãn Tình ngược lại là rốt cục nói ra đối Triệu Hiên như vậy sợ hãi căn nguyên. Cái này căn nguyên lại làm cho Triệu Hiên ngây ra một lúc, mới lại không còn gì để nói, "Không phải đâu, sự kiện kia đều trôi qua bao lâu rồi? Nàng sợ hãi đến bây giờ, mà lại về sau, tiểu cô nương này còn thí nghiệm qua đi cắt cánh tay của mình. Kia phải có nhiều nhàn, mới có thể không có việc gì mình cắt cánh tay của mình chơi." Mà tại Triệu Hiên im lặng bên trong Cung Vô Hạ nhưng cũng đống nhiên sững sờ, có chút ốc. Chủ yếu là Cung Vãn Tình nói ra những việc này, đích xác. Suy nghĩ một chút đều để người không rét mà run. Nàng không phải không thấy qua việc đời người, tự tay giết người đều cũng không ít, nhưng nếu để cho chính nàng cắt xé rách thân thể của mình, cái này, suy nghĩ một chút đều để người tê cả da đầu. Đến cùng nhiều hung ác người, mới có thể không kêu một tiếng đem thân thể của mình xé mở khâu lại lần lượt theo điểm xuống dưới. Nàng trước kia mặc dù biết Triệu Hiên sẽ thi độc, nhưng cũng đích xác không nghĩ tới đối phương độc là thế nào luyện ra, nhưng cái này căn nguyên, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Bất quá tại tê cả da đầu thân thể phát run lúc, Cung Vô Hạ lại đột nhiên lại cảm thấy tê dần, không lý do đều kém chút rơi lệ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Kỳ quái chính nàng đều cảm thấy không ổn, nhưng lại có chút khống chế không nổi, đó chính là nàng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng Triệu Hiên, làm sao lại có thống khổ như vậy quá khứ. Coi như hắn lúc ấy không có thốt một tiếng, nhưng thật chẳng lẽ một điểm không thương? Đương nhiên cho dù có loại cảm giác đau lòng, Cung Vô Hạ hay là rất nhanh ép xuống, lại một lần nữa quay người truy hỏi, chỉ những thứ này, hắn thật không có đối ngươi? Không có, ta mặc dù bị hắn bắt, bất quá bị hắn bắt về sau hắn vẫn đem ta nhét vào cái này bên trong, cho tới bây giờ không có hỏi đến qua, mặc dù cái này bên trong rất buồn bực, bất quá cũng còn có chút hơi linh khí, về sau hắn cũng đem ta chữa vật giới chỉ còn cho ta, ta cũng có thể tu luyện. Cho nên qua một ngày là một ngày đi. A, đúng, tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tại đây? Cũng bị hắn bắt rồi. Còn có vừa rồi hắn nói chỉ cần phụ thân đến tiếp chúng ta liền có thể thả chúng ta đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở bên trong muội muội cũng giống là đột nhiên mới nhớ tới một số việc, ngược lại mở miệng hỏi lại lúc, Tổ Long Lô bên ngoài đã rời đi lực lượng giấu quán Triệu Hiên ngược lại là yên lặng cười một tiếng, lại không có nghe lén hứng thú, rời lực chú ý ngay lập tức hướng về đi xa đột đi. Đúng vậy à, hiểu rõ Cung Vãn Tỉnh vì cái gì như vậy sợ hắn, đích xác không cần thiết đang chống nghe. Mà hắn cũng muốn vội vàng đi cùng Đàm Khang bọn người tụ hợp, cái này không sai biệt lắm cũng muốn một hai ngày lộ trình mới có thể đến a. Cũng nhất định phải nắm chặt. Bất quá Triệu Hiên không nghĩ tới chính là, cứ như vậy đã qua hơn nửa thiên hậu, hắn vẫn như cũ còn tại tinh không mịt mùng bên trong lần trốn, một thanh âm lại đột nhiên trong đầu nổi lên, "Tiểu Gia Hỏa, có người tìm ngươi." Ừm. Nghe thanh âm này, Triệu Hiên lập tức chậm dần tốc độ bay, cung kinh ngạc hỏi lại trở về, "Thanh âm này là Hỏa hệ Tổ Long, là cái kia bị ngươi mới ném tiến vào Tổ Long lô bên trong mọc cánh tiểu cô nương, gọi ngươi thật lâu." Hỏa hệ Tổ Long thanh âm vang lên lần nữa, bất quá hiện vang bên trong nhưng cũng nhiều một tia cổ quái ý vị, "Ha ha, chuyện gì xảy ra, ngươi ném tiến đến mấy cái này đều không bình thường a, hai cái nhỏ nhất chỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn, hai cái này hơi lớn hơn một chút, làm sao đều vô sự thích cắt cánh tay của mình chơi. Cái kia chơi rất vui a." Chương 785, có. Làm cái gì? Một lát sau, tinh không mịt mùng phía trên, Triệu Hiên đứng lơ lửng, tại trước người hắn thì là hơi ửng đỏ mặt, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc đến một chút liền lại bối rối rời tầm mắt Cung Vô Hạ. Trước đó Hỏa hệ Tổ Long nói có người gọi hắn, nói chính là Cung Vô Hạ. Tại Triệu Hiên một lần nữa quan sát Tổ Long lô lúc, liền đang nhìn thấy Cung Vô Hạ lơ lửng tại Tổ Long lô bên trong tầng trời thấp, mang theo một tia thấp phỏng tại thấp giọng hô Triệu Hiên danh tự. Tổ Long lô cũng không phải là Triệu Hiên luyện hóa tinh khí, song phương là tương đối bình thường quan hệ hợp tác, cho nên trong bình thường đều sẽ phát sinh cái gì, chỉ có Triệu Hiên đi chú ý lúc mới có thể biết, bởi vì Tổ Long lô cũng không bài xích hắn từ bên ngoài thăm dò, nhưng nếu như hắn không nhìn tới, thật đúng là không biết. Nhưng cùng đem Cung Vô Hạ từ Tổ Long lô bên trong phóng xuất về sau, vị này lại chỉ là mang theo một chút ngượng ngùng cùng hổ thẹn đứng ở một bên không hô không nói, để Triệu Hiên cảm thấy một mảnh cổ quái cảm giác bốc lên. Mà chờ hắn chủ động hỏi ra âm thanh về sau, người phía trước mới rốt cục thân thể run lên, hốt hoảng nhìn Triệu Hiên liền vừa vội gấp túi đầu xuống, "Thật xin lỗi, vừa rồi trách oan ngươi." Triệu Hiên im lặng sờ sờ cằm, không nói gì, nhưng ngừng hơn 10 cái hô hấp, Cung Vô Hạ nhưng vẫn không đang nói cái gì lúc, hắn mới bất đắc dĩ vô đầu một cái, "Không có rồi." Nàng ở bên trong một mực gọi hắn, ngay cả Hỏa hệ Tổ Long đều kinh động, sau khi ra ngoài chỉ là vì nói câu thật xin lỗi. Ta vừa rồi thử dưới, thật rất đau, ngươi lúc đó nhất định rất khó chịu a." Cùng Triệu Hiên câu nói này rơi xuống đất, Cung Vô Hạ lại sắc mặt càng đỏ, vẫn như cũ đỏ mặt túi đầu, bất quá lại đột nhiên đem cánh tay giơ lên. Nguyên bản cái này vưu vật chính là một bộ kiểu cũ váy trang, rất hoa lệ xinh đẹp, hoa mỹ giống như là người mặc lễ phục tiểu công chúa, ngay cả cánh tay cũng che lấp tại trong tay áo, bất quá giờ phút này, nàng tại vươn tay cánh tay sau lại đem tay áo vén lên, mà trên cánh tay một đạo số centimet dài giữ tận vết sẹo còn có chút hiện ra vết máu, cùng xung quanh non mịn da thịt trắng nõn lộ ra cực không tương xứng. Triệu Hiên trong mắt lần nữa hiện lên một tia cổ quái, dù sao hắn tại Cung Vô Hạ ra trước khi đến liền nghe Hỏa hệ Tổ Long nói, vị này cũng mình cắt mình một lần. Nhưng thật sự là hắn có chút không hiểu nhiều lắm, Cung Vô Hạ vì cái gì làm như vậy? Bởi vì ấy nấy, tựa hồ không cần phải vậy a. Không chỉ là đối Cung Vô Hạ cử động như vậy cảm thấy cổ quái, chính là giờ phút này nàng ở trước mặt hắn thần thái. Triệu Hiên đồng dạng cảm thấy cổ quái lợi hại. Nàng bây giờ, thấp phòng bên trong mang theo ngượng ngùng, nói một câu cũng tế thanh thế khí, đứng tại kia bên trong đều sẽ không lý do đỏ mặt, thật quá tiểu nữ nhân đi. Không, là có chút tiểu nữ sinh. Cái này cùng Triệu Hiên trong ấn tượng lần thứ nhất gặp mặt lúc cái kia lãnh đạo tú mỹ thiên nhân bảng cao thủ so ra, thật sự là kém 108,000 bên trong a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không sẽ bởi vì lúc trước cai nghiện phương thức có chút cổ quái, mà đối với hắn, tốt ta Triệu Hiên thật không biết, Cung Vô Hạ năm nay đích xác chỉ có 30 tuổi mà thôi, tại nhân tộc, phổ thông thế tục bên trong, 30 tuổi nữ người đã có thể dùng thành thục phụ nhân để hình dung. Nhưng ở vũ tộc, phổ thông không có tu luyện thế nào qua vũ tộc đều có 200 năm thọ nguyên, 30 tuổi, đích xác cùng nhân tộc bên trong 15, 16 tuổi tiểu nha đầu không sai biệt lắm. Mà thân ở bí cảnh loại này tiền sử dị tộc chiếm yếu thế hoàn cảnh bên trong, nàng trước kia sinh mệnh bên trong trừ tu luyện còn là tu luyện, căn bản không có tao ngộ qua quá nhiều chuyện khác, lịch duyệt loại hình dứt bỏ chém giết chiến đấu không nói, bởi vì kia là bản năng, đơn thuần EQ phương diện, Cung Vô Hạ thật đúng là chưa chắc có trong thế tục 15, 16 tuổi cấp 2, cấp 3 sinh phong phú. Nhất là nàng hay là cung liệt cái này vũ tộc đương đại tộc trưởng chi nữ, phía sau có núi dựa lớn tòa chấn, từ trước đến nay xem nàng như thành bà bối, mình tư chất cũng như vậy siêu quần bật tụy, tuổi còn trẻ cũng đã là vũ tộc thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, các loại quang điểm gia thân, bình thường dám truy nàng cũng là ít đến tương cảm. Dạng này trưởng thành nữ nhân, mơ mơ hồ hồ liền cùng Triệu Hiên linh hồn giao hợp. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì bọn hắn mới làm như vậy, dạng này trở thành sự thật đối với Cung Vô Hạ mà nói, vốn là có lấy có tính đột phá xung kích. Dù là nàng lý trí thượng rất rõ ràng, Triệu Hiên là địch nhân của nàng, hay là đại địch. Nhưng tình cảm bên trên, nàng chưa hẳn thật có thể làm rõ. Đạo lý kia, cùng trong thế tục một cái đơn thuần 15, 16 tuổi sơ cao trung nữ sinh đột nhiên bị bại hoại phá thân thể sau không sai biệt lắm, coi như nữ biết đối phương không phải người tốt, nhưng đã bị phá thân thể, còn không chỉ một lần, là ngay cả tiếp theo nhiều lần. Khi đó nữ sinh này tâm tình cho dù có hận, cũng chưa chắc sẽ không loạn, chưa hẳn sẽ không thường xuyên nhớ tới hắn. Cung Vô Hạ chính là như vậy, kỳ thật nàng đều không nghĩ tới mình sẽ ngớ ngẩn đến loại tình trạng này, mình không có việc gì đi cắt cánh tay của mình, chỉ là nàng đang nghe muội muội tự thuật về sau, đột nhiên liền rất đau lòng Triệu Hiên, loại này đau lòng càng sau đó dần dần phát triển đến lo lắng tình trạng, các loại hình tượng một hơi lóe lên, vẫn nghĩ tên kia lúc ấy sao có thể đối với mình ác như vậy. Lại sau đó mơ mơ hồ hồ liền thể nghiệm một chút. Một thể nghiệm, tự mình cảm giác được loại kia cảm thụ, mà lại nàng cũng rõ ràng mình thí nghiệm, chỉ sợ ngay cả lúc trước Triệu Hiên làm 1% đều không đủ. Kia đã để nàng đau rơi lệ, Triệu Hiên tình huống lúc đó càng quả thực không dám tưởng tượng. Cái kia vốn là liền tồn tại đau lòng cũng càng phát ra kịch liệt, thậm chí đến cuối cùng đều có chút đè nén không được, mới ma xui quỷ khiến muốn gặp hắn một chút. Liên là thật nhìn thấy Triệu Hiên sau nàng mới lại đột nhiên nhớ tới trước đó còn đoan uổng hắn, thật sự cho rằng hắn đối muội muội nàng làm cái gì tàn nhẫn sự tình mới khiến cho Cung Vãn Tình như vậy sợ hãi, cho nên nàng cũng ấy náy chật vật bắt đầu. Nhìn xem Triệu Hiên, vốn là tâm loạn như ma, hiện tại càng là loạn chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì. Chuyện quá khứ, liền đừng nhắc lại. Cung Vô Hạ tâm loạn như ma, Triệu Hiên cũng tại lại trầm mặc một lát sau bất đắc dĩ thở dài, thật sự là hắn cảm thấy hiện tại tràng diện có chút là lạ, càng làm cho hắn có chút khó chịu. Song Vương là quan hệ thù địch tốt ta, coi như không đề cập tới cái này, hắn cũng không thể kế tiếp theo tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên đang thở dài về sau, Triệu Hiên mới bình tĩnh khoát khoát tay, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta liền muốn kế tiếp theo đi đường. Có. Bất quá tại lời này về sau, Cung Vô Hạ lại mánh kinh, nháy mắt ngẩng đầu nhìn tới. Còn có chuyện gì? Triệu Hiên cũng khẽ nhíu mày. Ta. Một tiếng truy hỏi, Cung Vô Hạ nhưng lại hơi há ra môi anh đảo, chỉ nói là ra một cái ta chữ, liền không có thanh âm. Sắt. Cái này bộ dáng lập tức để Triệu Hiên lần nữa im lặng, càng trong lòng chửi nhỏ một tiếng, hắn đều hoài nghi, là không phải mình quá hiền lành rồi. Cho nên để trước mắt vũ tộc muội tử đều quên thân phận của nhau rồi. Nàng cùng muội muội nàng, hiện tại đều là hắn tù binh đâu. Bất quá bắt Cung Vãn Tình về sau, cái kia tù binh ngược lại là rất nhu thuận, cho tới bây giờ không trêu vào chuyện gì, yên lặng rất thích hướng thân phận của mình, chính là tỷ tỷ này. Ta nghe muội muội ta nói, ngươi đối chuyên môn ánh nắng tinh hoa dị bảo cảm thấy hứng thú, trước đó trách oan ngươi, ta cảm thấy rất không có ý tứ, cho nên bây giờ muốn xin lỗi ngươi, cái này đồ vật, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Ngay tại Triệu Hiên cảm thấy chửi nhỏ lúc, nguyên bản há miệng tiên đoán nhưng lại không biết nên nói cái gì, cùng Vô Hạ cũng thần sắc khẽ động, hốt hoảng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh sự vật đưa tới. Sát na về sau, Triệu Hiên cũng hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên một tia rất thần sắc quái dị. Nàng lại còn có loại bảo bối này. Chương 786, hiền lành chi mẫu. Cung Vô Hạ lấy ra đích thật là đồ tốt. Giờ phút này bị nàng nhờ ở lòng bàn tay, nâng ở Triệu Hiên trước mắt, là một chùm nhẹ nhàng trôi nổi tia sáng. Tia sáng này cùng bình thường ánh nắng đồng dạng, nhìn qua đi không có chút nào không ổn, nhưng ở ngươi xem lần thứ hai thời điểm, liền sẽ phát hiện cái này một chùm rất phổ thông tia sáng vừa xuất hiện, xung quanh tất cả ánh nắng đột nhiên liền trở nên nhu hòa nội liễm bắt đầu. Đây không phải nói ngoa, mà là sự thật. Hiện tại Triệu Hiên là tại Càn Khôn lâu đại trận bên trong, đại trận này chính là một mảnh mênh mông trong vũ trụ điểm xuyết lấy vô số hành tinh cùng hành tinh, bất quá giờ phút này Triệu Hiên vị trí lại đang đứng ở một viên hành tinh quang mang phóng xạ phạm vi bên trong, cho nên hoàn cảnh nơi này liền cùng ngoại giới bình thường ban ngày giống nhau như lúc, dương quang phổ chiếu. Cung Vô Hạ xuất ra tia sáng này ngay lập tức, xung quanh hết thảy đều cùng trước đó đồng dạng, không có biến hóa chút nào, nhưng chính là tại ngắn ngủi chớp mắt về sau, tả hữu cái khác ánh nắng liền trở nên màu sắc nhu hòa, nội liễm, thậm chí có loại không hiểu dịu dàng ngoan ngoãn và thân mật vui sướng cảm giác. Cũng chỉ có Cung Vô Hạ trên tay kia một chùm sáng tuyến, còn duy trì nguyên bản bình thường màu sắc. Tia sáng này không hề dài, chỉ có cao nửa thước, mảnh phẳng phất cây kim, nhưng ở Triệu Hiên cảm ứng bên trong, lại rõ ràng phát giác tia sáng này bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt lượng. Loại kia nóng thậm chí kéo theo Triệu Hiên thể nội bắt đầu dâng lên một cô rất nóng cảm giác. Loại này nóng, là Triệu Hiên thể nội nguyên bản bình tĩnh không lay động hàng tinh nguyên lực, đột nhiên sôi trào thể hiện. Ngay lập tức, quanh người hắn thân thể tứ chi chỗ có hàng tinh nguyên lực đều vui mừng mà lên, giống như là nước chảy đồng dạng tại thân thể bên trong tự chủ vận chuyển. Loại tốc độ này càng là càng lúc càng nhanh, bất quá mấy hơi thở liền nhảy lên tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng, xa so Triệu Hiên bình thường tự mình vận chuyển hàng tinh nguyên lực nhanh hơn. Mà đang lao nhanh vận chuyển bên trong, Triệu Hiên tâm tình không lý do liền trở nên hưng phấn, thậm chí là nghĩ reo hò, hoan hô nhào về phía Cung Vô Hạ. Đây cũng không phải là Triệu Hiên ý niệm của mình, mà là trong cơ thể hắn tu luyện hàng tinh nguyên lực, truyền đạt cho ý niệm của hắn. Cho nên, Triệu Hiên mới đại khái nhận ra đây là cái gì. Nếu như chỉ từ vẻ ngoài nhìn còn không có thể xác định, nhưng tăng thêm hắn trong cơ thể mình cảm giác, liền chín thành chín sẽ không sai. Đây là quang chi mẫu, một loại chỉ sinh ra tại trong hành tinh, chỗ có quang mang thủy tổ. Hành tinh vì sao lại phát sáng phát nhiệt? Khoa học giải thích khó mà nói, mà huyết đồ trong trí nhớ Triệu Hiên biết, hành tinh phát sáng phát nhiệt nguyên nhân cũng là bởi vì quang mẫu. Mỗi một viên hành tinh, cùng nhất thời kỳ đều có ước vạn tính quang mẫu ẩn tàng trong đó, dựng dục ra vô số quang mang, chiếu rọi tới nhuần mảng lớn tinh không. Nó chính là ánh sáng đầu nguồn cùng căn nguyên, chiếu rọi hư không, chiếu rọi tinh cầu, chiếu rọi vô số thế nhân ánh nắng, đều là những này quang mẫu dựng dục ra đến con cái. Bất quá quang mẫu có hai loại hình thái, một loại chính là ngay tại thai nghén tia sáng, phổ chiếu tinh vũ quang mẫu, loại này hình thái được xưng là sinh động quang mẫu, dạng này quang mẫu đích sắc rất nhiều, mỗi một viên hành tinh bên trong đều có ước vạn tính số lượng, nhưng sinh động quang mẫu đối với đại chúng là người, đối tại toàn bộ thế giới đến nói mặc dù rất trọng yếu, có thể đối đơn độc cường giả đến nói tác dụng cũng không lớn, bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa quá nhiều quang chi lực, mà lại rất có bảo hộ tính, tựa như là mẫu thân bảo vệ hài tử đồng dạng, ai muốn đi tới gần, nó liền sẽ liều chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Dạng này quang mẫu, chính là phong cường giả thần cấp cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Loại thứ hai hình thái thì là tan hết con cái, đã phổ chiếu tinh vũ hồi lâu đến sinh mệnh cuối quang mẫu, được xưng là hiền lành chi mẫu. Lúc này quang mẫu tính công kích không mạnh, đừng nói là phong thần cấp, chính là tùy tiện một cái thiên tôn địa vị cũng có thể dựa vào gần. Bởi vì nàng đã đem tất cả con cái đều thai nghén mà ra, đến sinh mệnh cuối cùng, đối thế giới tràn ngập lưu luyến, trừ lo lắng các hài tử của mình bên ngoài, đối cái khác sự tình căn bản không quan tâm. Mà hiền lành chi mẫu mới là trọng bảo. Đối với bất luận cái gì tu luyện hàng tinh nguyên lực võ giả mà nói, đều tuyệt đối là không thể tốt hơn chí bảo. Chỉ cần tại quang mẫu tán loạn trước ngươi có thể nắm chặt cơ hội tiến lên thu thập, tại dùng thủ đoạn đặc thù luyện hóa một phen, liền có thể để nàng vĩnh cửu lưu giữ lại, vĩnh cửu không tiêu tan, thành làm một loại cực kỳ đáng sợ tính chất phụ trợ chí bảo. Làm sao có thể sợ? Nếu như ngươi có được một sợi quang mẫu, kia đang tu luyện hàng tinh nguyên lực lúc, tại có ánh sáng địa phương, tăng thêm quang mẫu mang theo, tất cả ánh sáng tuyến đều sẽ trước nay chưa từng có sinh động, vui sướng, đủ để cho tu luyện của ngươi hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, tu luyện cái gì bởi vì thế giới của võ giả bên trong có đại lượng đang dược, cho nên ngược lại cũng không phải là đặc biệt quý giá, nhưng ngươi nếu là có quang mẫu mang theo lúc, cảm ngộ quang chi lực, mặc kệ là tốc độ ánh sáng hay là ánh sáng nóng, đồng dạng có thể nhẹ nhõm không chỉ gấp 10 lần, bởi vì chỉ cần cầm quang mẫu, chỗ có quang mang hết thảy đặc tính cũng sẽ ở bên cạnh ngươi rõ ràng vô cùng triển lộ, rất nhiều ngươi nhìn không thấy sợ không được thể ngộ, bên cạnh thân, quang mang đều sẽ tự chủ giúp ngươi hiện ra. Tựa như là có một cái lĩnh ngộ quang chi lực người thời khắc lại giúp ngươi diễn hóa, để ngươi lĩnh hội quan sát đồng dạng. Lại có chính là, ngươi cầm quang mẫu gặp được tu luyện hàng tinh nguyên lực địch nhân, đối phương công kích tới quang chi lực, cơ hồ đối ngươi đều không có bao nhiêu lực sát thương, bởi vì những lực lượng kia vừa gặp phải quang mẫu, tựa như là gặp được mẫu thân, sẽ trực tiếp trở nên mềm mại mà nhu thuận. Mà tu luyện hàng tinh nguyên lực người cầm quang mẫu gặp được liều mạng tranh đấu lúc, sức chiến đấu lại có thể gấp đôi bộc phát, bởi vì trong cơ thể ngươi ánh sáng lực lượng sẽ vì bảo vệ mẫu thân mà liều mạng lực lượng lớn nhất chiến. Quang mẫu chỗ tốt, thật là nhiều để ngươi ngạc nhiên đều có chút không biết làm sao. Nhưng không thể không nói, quang mẫu, nhất là ngươi muốn luyện chế ra một sợi có thể bảo tồn vĩnh cửu hiền lành chi mẫu, độ khó lại thật không phải bình thường đáng sợ. Huyết đồ trong trí nhớ, rất nhiều người đều biết quang mẫu chia làm hai cái giai đoạn, sinh động quang mẫu cùng hiền lành chi mẫu, mà hiền lành chi mẫu chính là quang mẫu tán loạn trước hình thái. Cho nên cũng có rất nhiều tu vi đầy đủ, hoặc là vốn là sinh tồn ở hàng tinh bên trong chủng tộc, thường xuyên canh giữ ở hàng tinh bên trong ý đồ thu hoạch hiền lành chi mẫu. Nhưng thành trên ngàn vạn người phòng thủ tới mấy trăm năm, đều chưa hẳn có một người có thể thành công. Chủ yếu cũng là bởi vì quang mẫu thể bên trong chỉ cần còn có thể tản mát ra một tia sáng, đó chính là sinh động quang mẫu, mà chỉ cần cuối cùng một chùm sáng tuyến ly thể, liền thành hiền lành chi mẫu, thậm chí chỉ cần tại kia chùm sáng tuyến ly thể về sau, quang mẫu liền sẽ tán loạn. Một cái quang mẫu từ sinh động quang mẫu biến thành hiền lành chi mẫu. Ở giữa thời gian, thật quá ngắn, loại kia tốc độ chính là tốc độ ánh sáng đi đi xoay người một cái thời gian. Mà lại một cái sinh động quang mẫu đi hướng suy vong thời điểm, nó bên người cũng tất nhưng đã có mới quang mẫu xuất hiện, thay thế vị trí của nó. Ngươi muốn tới gần khô kiệt cũ quang mẫu, đồng dạng sẽ gây nên tân sinh quang mẫu căm thù, bởi vì tân sinh quang mẫu bản liền cũng là sắp tán loạn quang mẫu dựng dục ra đến. Loại này cũ mới quang mẫu cùng một chỗ cũng sinh phiền phức, mới thật sự là để người đau đầu. Bởi vì ngươi khẽ dựa gần, tân sinh quang mẫu liền sẽ công kích ngươi, thậm chí không tiếc vẫn lạc. Nếu như chỉ là quang mẫu từ sinh động đi hướng hiển hòa tốc độ quá nhanh, thật đúng là chưa hẳn có thể làm khó nhiều người như vậy. Cũng cho nên, chân chính bị người luyện hóa, nắm giữ quang mẫu, liền xem như trong tinh không cũng là ít đến tương cảm. Bởi vì ít đến tương cảm, cùng nó chân quý tính, nhất là đối tu luyện hàng tinh nguyên lực người mà nói, loại kia chân quý tính càng là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Cho nên tại đột nhiên nhìn thấy cung vô hạ vậy mà xuất ra một cái quang mẫu lúc, Triệu Hiên mới sẽ cảm thấy quái dị. Không chỉ như vậy, Triệu Hiên càng cảm ứng rõ ràng đến, cung vô hạ thể nội tu luyện cũng không phải là hàng tinh nguyên lực. Có lẽ trước kia, Triệu Hiên chỉ biết cung vô hạ cảm ngộ chính là quang chi lực, cảm ngộ chính là tốc độ ánh sáng, còn không cách nào biết được đối phương tu luyện chính là hàng tinh nguyên lực hay là hành tinh nguyên lực, nhưng bây giờ, Triệu Hiên đã trời vị, hơi cảm giác liền có thể rõ ràng phân biệt ra được cung vô hạ nội tình tới. Cho nên đây chính là muốn để người không cảm thấy cổ quái đều không được. Có ánh sáng mâu trí bảo như thế, vậy mà không tu luyện hàng tinh nguyên lực, mà lại cung vô hạ còn trực tiếp đem thứ này lấy ra muốn tặng cho hắn. Thế nào? Ngươi có muốn hay không? Ngay tại Triệu Hiên tâm tình cổ quái lúc, cung vô hạ nhưng cũng lần nữa thấp thỏm mở miệng. Ngươi có biết hay không đây là cái gì? Triệu Hiên cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là đột nhiên mở miệng hỏi lại, lời này cũng làm cho cung vô hạ sững sờ, tỉnh mê mê lắc đầu, bất quá vẫn là lập tức vội vàng nói, mặc dù ta không biết đây là cái gì, bất quá hẳn là đồ tốt đi, lập trường của ta ra mao chi lực, chính là dựa vào cái này hỗ trợ đâu, không biết vì cái gì, cầm thứ này tại trong tay thời điểm, tả hữu tia sáng đều rất sinh động, giống như một mực tại diễn hóa cái gì, ta chính là nhìn một chút, liền mơ mơ hồ hồ cảm ngộ lực trường ra mao chi lực, hay là từ những tia sáng này bên trong lĩnh ngộ tốc độ. Phụ thân ta cũng đã nói, ta cảm ngộ cũng không phải là thuần túy tốc độ lực trường ra mao, như trước vẫn là quang chi lực. Chỉ là quang chi lực bên trong thiên về tốc độ, bất quá coi như thế, tốc độ của ta trừ phi gặp được chân chính nắm giữ tốc độ lực trường người, không phải sẽ rất khó gặp được đối thủ. Lời nói này, cung vô hạ đích xác nói rất gấp, kia bộ dáng thật giống như sợ Triệu Hiên không tin hắn, không tin đồ vật trong tay của nàng là chân chính bảo bối đồng dạng. Nói nàng càng là tiến lên một bước, liền đem quang mâu đưa về phía Triệu Hiên, không tin ngươi có thể thử một chút, chỉ cần ngươi cầm nó, liền có thể cảm giác được nó chỗ tốt. Triệu Hiên cũng lần nữa im lặng. Nguyên lai cung vô hạ thật không biết đây là cái gì, căn bản không nhận ra được đây là Quang Mậu đến, mà lại tại trong miệng nàng, Cung Liệt hẳn là cũng biết thứ này tồn tại, bất quá Cung Liệt cũng không nhận ra thứ này nội tình. Tốt ta, cái này thật không đáng ngoài ý muốn, lúc trước Vô Nhai Sơn cất giữ lâu như vậy, đời đời lưu truyền tới nay kinh sát, Đàm Khang bọn người không phải đồng dạng không biết nội tình. Cho nên điểm này thật không có gì, chính là Cung Vô Hạ muốn đem như vậy trọng bảo đưa qua đưa cho Triệu Hiên, khi chịu nhận lỗi tạ lễ. Coi như nàng không biết Quang Mẫu nội tình, thế nhưng là nàng cũng tuyệt đối biết đã nàng đều có thể mơ mơ hồ hồ dựa vào Quang Mẫu cảm ngộ tốc độ ánh sáng, vậy nó phân lượng sẽ nhẹ à. Vật như vậy, đưa cho hắn. Cái này là đồ tốt, bất quá hay là ngươi giữ đi, ta tạm thời không cần. Cuối cùng, Triệu Hiên hay là cổ quái khoát khoát tay, được rồi, Quang Mẫu mặc dù quý giá, nhưng hắn luôn cảm thấy hiện tại Cung Vô Hạ có chút không đúng. Hay là đừng loạn chiếm tiện nghi. Ngươi cầm đi, muội muội ta lúc trước gặp một lần ngươi liền muốn giết ngươi, ngươi cuối cùng có thể tùy tiện giết nàng, bất quá lại không có động thủ, ta còn phải cảm ơn ngươi, là chính ta, lúc ấy nếu không phải. Nhưng Cung Vô Hạ lại tại bị cự tuyệt sau sững sờ, sửng sốt một chút mới lại tiến lên một bước, kéo Triệu Hiên tay đem Quang Mẫu đặt ở Triệu Hiên lòng bàn tay, xoay người chạy. Nhìn xem bên kia chạy bối rối, Triệu Hiên đau cả đầu, cái này, có nên hay không nói cho nàng, nàng hiện tại là tù binh của mình, không thể tùy tiện rời đi. A ngay tại Triệu Hiên nhức đầu về sau, phi độn ra hơn 100 mét Cung Vô Hạ mới cũng lại ngẩn ngơ, dừng lại thân thể kinh hô một tiếng, mới lại đỏ mặt túi đầu bay trở về, đứng tại Triệu Hiên bên người một câu cũng không nói, chỉ là đầu thấp đều nhanh chôn đến ngực. Chương 787, bất cứ chuyện gì là chuyện gì. Có được Quang Mẫu người, mặc dù tại cảm nộ quang chi lực thời điểm sẽ nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều, nhưng nếu như không có đầy đủ thiên phú, cũng không có khả năng mơ mơ hồ hồ liền cảm nộ. Nhất là nàng tu luyện cũng không phải là hàng tinh nguyên lực, mà là hành tinh nguyên lực, dưới tình huống như vậy đều có thể mơ mơ hồ hồ liền cảm ngộ, đủ để chứng kiến tư chất của nàng có bao nhiêu đáng sợ, vũ tộc đệ nhất thiên tài, cũng là danh phủ kỳ thực. Một lát sau, mênh mông tinh đồ phía trên, Triệu Hiên vẫn tại nhanh chóng phi độn, trong lòng càng cũng hiện lên không ít suy nghĩ, có quan hệ Quang Mẫu cùng Cung Vô Hạ. Vừa rồi hắn hay là đem Cung Vô Hạ thu tiến vào chữ vật giới chỉ, mặc kệ cái này vũ tộc mỹ nhân thái độ đối với hắn có phải là rất cổ quái, cũng mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể cổ quái như vậy, Triệu Hiên tạm thời đều sẽ không dễ dàng để nàng rời đi, một người tại cái này bên trong chạy loạn. Về phần Quang Mẫu, Triệu Hiên dở khóc dở cười chính là hắn nghĩ trả lại cho nàng, nàng đều liên tục trốn tránh lấy không muốn, nói là vừa đến cảm tạ Triệu Hiên không giết muội muội nàng, còn đuổi theo vì nàng giải độc, thứ hai cũng là xin lỗi, dù sao Cung Liệt người một nhà này, từ ban đầu cùng Triệu Hiên tương giao bắt đầu, đều là bên kia đang chủ động mạo phạm Triệu Hiên. Bởi vì tại Vạn Thú Sơn bên trong Cung Vãn Tình chủ động xuất thủ đánh lén Triệu Hiên, song mới có lần thứ nhất gặp nhau. Lại sau đó cũng là bởi vì Cung Vãn Tình mất tích, Cung Liệt bọn người cho là nàng chết rồi, mới có thể sinh ra trả thù tâm lý, cho nên Cung Vô Hạ nói xin lỗi lúc, thái độ ngược lại là rất thành khẩn. Nhưng vấn đề là song phương vốn cũng không phải là một chủng tộc, gặp mặt sẽ phát chứng tranh chấp rất bình thường đi. Liều mạng tranh đấu cũng rất bình thường, đều không có gì đúng và sai. Cho nên cuối cùng Triệu Hiên cũng chỉ có thể kết luận vị này gần nhất đầu óc không bình thường. Tạm thời đẩy không xong hắn liền cũng chấp thu. Nhận lấy Quang Mẫu về sau Triệu Hiên đồng dạng hơi xúc động, có bảo bối như vậy mang theo. Nếu như Cung Vô Hạ tu luyện chính là hàng tinh nguyên lực, chỉ sợ sớm đã là thiên nhân bảng thứ nhất, nói không chừng đều đã đột phá tới thiên tôn cảnh giới. Dù sao Quang Mẫu đối với hàng tinh nguyên lực phụ trợ hiệu quả mới lớn nhất, đối với hành tinh nguyên lực, phụ trợ tính rất thấp. Cái này liền giống như là một cái vật lý học chuyên gia đi dạy người ngoại ngữ, nghĩ làm cho đối phương học được một cái chính gốc ngoại ngữ, trong đó gian nan. Nhưng Cung Vô Hạ chính là đang tu luyện hành tinh nguyên lực cơ sở bên trên, đạt được Quang Mẫu hậu mơ mơ hồ hồ liền cảm ngộ quang chi lực. Dù là đây không phải là chuyện một ngày hai ngày, cũng đủ để chứng kiến nó tư chất đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu gia hỏa. Bất quá đang phi độn bên trong một đạo linh hồn ba động lại đột nhiên tại Triệu Hiên trong đầu hiện vang, thanh âm này vẫn như cũng là Hỏa hệ tổ long, mà lại lần này Hỏa hệ tổ long thanh âm vẫn ít nhiều mang theo một tia cổ quái ý vị. Triệu Hiên thân hình dừng lại, cũng kinh ngạc mở miệng, làm sao? Lại có người đang gọi ngươi, mãi mãi. Vốn tổ long làm sao lại thành ngươi truyền lời ống? Hỏa hệ tổ long lại sau đó bỗng dưng bạo âm thanh nói tục, mà lời này cũng làm cho Triệu Hiên đồng dạng im lặng. Lại có người tìm? Không hội. Hẳn không phải là Cung Vô Hạ. Không phải Hỏa hệ tổ long phải nói cái nha đầu kia lại tìm hắn mới đúng. Cùng Triệu Hiên mang theo một tia không có ý tứ về Hỏa hệ tổ long một tiếng, mới nhìn hướng tổ long lô bên trong, kết quả hắn liền khẽ mắt vậy một cái. Trên mặt thần sắc cũng càng cổ quái. Lần này tìm hắn đích thật không còn là Cung Vô Hạ, mà là Cung Vãn Tình chính lơ lửng tại trong tầng trời thấp hô kêu tên của hắn, mà lại Cung Vãn Tình đang gọi nàng thời điểm, còn tận lực rời đi Cung Vô Hạ một khoảng cách, tựa hồ sợ hai tỷ tỷ kia phát hiện. Tốt ta, điểm này kỳ thật ngược lại cùng Cung Vô Hạ cùng loại. Tỷ tỷ kia hô Triệu Hiên thời điểm, chính là rời đi muội muội một khoảng cách, mà khắp nơi Triệu Hiên cảm ứng bên trong thời điểm đó Cung Vãn Tình hẳn là nghỉ ngơi. Không thể không nói, vị kia tại Tổ Long lâu cũng ngốc hơn một năm thời gian, cho nên cũng không phải là vẫn luôn tại Hoang Hạ Mạn Nổ bên trong lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, mà là rất sớm trước đó, Cung Vãn Tình ngay tại Tổ Long lâu thế giới một giấc làm lên mấy tòa nhà mặc dù đơn sơ, nhưng nhìn qua cũng còn có chút tinh xảo thanh lịch cư bỏ. Cho nên vừa rồi hai tỷ muội tách ra lúc, chính là riêng phần mình đến cư bỏ khác biệt gian phòng. Đương nhiên, phương diện này không phải trọng điểm, mặc kệ cái này hai tỷ muội có phải là riêng phần mình vụng trộm có một người khác đến tìm Triệu Hiên, hiện tại cũng không trọng yếu, để Triệu Hiên khẽ mắt buốc lên đến nguyên nhân, là bởi vì Cung Vãn Tình rõ ràng tận lực cách gần mà qua. Triệu Hiên sớm đã đem nàng chữ vật giới chỉ trả lại nàng, cho nên ngẫu nhiên nhìn thấy thời điểm, cũng là phát hiện Cung Vãn Tình xuyên qua không ít khác biệt phục sức, bất quá những cái kia phục sức phần lớn đều là khuynh hướng bảo thủ, phần lớn thời gian đều là váy dài bồng bềnh, đem mỹ hảo thân thể che giấu đều không có gì tiết ra ngoài, nhưng bây giờ cái này vũ tộc vưu vật trên thân ăn mặc, liền có chút nóng nảy. Cung Vãn Tình kia một bộ vốn là ngạo nhân đủ để cho người thổ huyết dáng người ma quỷ bên trên, giờ phút này mặc vẫn như cũng là một bộ váy, bất quá cái này thân váy lại không dài như vậy, mà là từ đầu gối trở xuống, tất cả mỹ nhục đều hoàn toàn bạo lộ ra, bó sát người váy đều cùng trong thế tục một chút gợi cảm nhiệt hỏa váy liền áo tạo hình cùng loại. Mặc dù phong cách khác biệt, nhưng đồng dạng nhiệt hỏa gợi cảm, thậm chí xem ở Triệu Hiên trong mắt, càng có loại hơn khác loại dụ hoặc. Dạng này trang phục, tuyệt đối trải qua thiết kế tỉ mỉ, nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ chói mắt thị giác hưởng thụ. Đương nhiên, càng chói mắt chính là tại dạng này tiếp thân phục sức dưới, cung vãn tình bị phát họa ra đến dáng người, là tại quá nóng này. Eo ong mảnh chân phong nhũ diễm ngông tuyệt mỹ dáng người, hoàn toàn mà triệt để đối ngoại bày biện ra đến, nóng bỏng giản làm cho người ta không dám nhìn thẳng, đen tuyền váy liền áo, càng đem như thế nóng bỏng dáng người sấn thác có chút lãnh diễm, yêu nhã. Phối hợp phía sau một đôi trắng đoan duy mỹ cánh chim, còn có một trường thi chút son phấn, gợi cảm xinh đẹp để mắt người choáng động lòng người gương mặt xinh đẹp. Hiện tại cung vãn tình chính là Triệu Hiên nhìn cũng nhịn không được nuốt ngụm ăn nước, ngốc mấy hơi thở, mới lông mày cau chặt. Nàng hiện tại là chuẩn bị làm cái gì? Còn có, tỷ tỷ vừa đi muội muội liền cũng lén lút chạy đến, cái này một đôi tỷ muội, đến cùng còn có hay không thân là tù binh giác ngộ rồi? Tìm ta làm cái gì? Cau mày, Triệu Hiên cũng là rất nhanh đem cung vãn tình từ tổ long lô bên trong phóng xuất, ném trước người mấy bước bên ngoài mới bình tĩnh mở miệng. A ta. Cung vãn tình ngược lại là bị giật mình tê lên, sự thật cũng đúng như là lần, nàng vốn là đối Triệu Hiên khủng hoảng e ngại lợi hại, vừa rồi thử thăm dò la lên, gọi một lát Triệu Hiên đều không có phản ứng, nàng cũng coi là Triệu Hiên không thèm để ý nàng, kết quả lại đột nhiên bị vứt ra, cho nên nàng đều hoảng phải tại không trung bỗng nhiên hướng lên vọt một chút, mới lại lập tức kinh sợ hạ xuống, nhanh chóng đi tới Triệu Hiên trước người hai bước ngoại chạm định, mặc dù trên mặt vẫn như cũ tràn ngập bối rối thần sắc, nhưng vẫn là đè ép kinh sợ thấp giọng nói, ta muốn cầu cầu ngươi cùng ta phụ thân ước định sự tình kết thúc về sau, có thể hay không thả tỷ tỷ của ta, còn có phụ thân ta. Triệu Hiên không nói chuyện, chỉ là rất bình tĩnh nhìn đi. Cùng cung vãn tình lại hốt hoảng ngẩng đầu nhìn đến một chút lúc, mới lập tức hơi đỏ mặt đưa tay kéo dưới bên thai mái tóc, càng nhẹ nhàng rủ xuống gương mặt xinh đẹp, trong chốc nhoáng này kia ôn nhu lịch sự tao nhã tiểu động tác, lại làm cho nàng bày biện ra một loại kinh người xinh đẹp cảm giác, trước kia đều là lỗi của ta, về sau phụ thân ta cũng bởi vì chuyện của ta đắc tội ngươi, bất quá ta thật biết sai, chỉ cần ngươi nguyện ý thả phụ thân ta cùng tỷ tỷ của ta một lần, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì là chuyện gì? Triệu Hiên rất im lặng, càng đều không biết mình hiện tại là nên khóc hay nên cười, làm sao, tỷ tỷ kia chân trước vừa đi, hiện tại liền lại đến muội muội đến sắc dụ hắn rồi. A. Cung Vãn Tình nhưng cũng sững sờ, nguyên vốn cho là mình đã biểu hiện rất rõ ràng, nàng cũng thật không nghĩ tới Triệu Hiên sẽ còn hỏi ngay thẳng như vậy, sững sốt một chút, kia một gương mặt xinh đẹp cũng không thể nghi ngờ càng đỏ, đỏ rực giống như là chín mọng cây đào mật, có người thèm nhỏ nước dãi, chính là ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Đỏ mặt, Cung Vãn Tình hay là tiến lên một bước, run rẩy thân thể vươn tay, liền muốn ôm lấy Triệu Hiên. Chương 788, thật không thích hợp. Triệu Hiên cười, khoe miệng hiện lên một tia ngoạn vị tiêu dung, khẽ vươn tay liền đem Cung Vãn Tình kéo tiến vào mang bên trong, sắp dụ. Nàng còn thực biết chơi a. Trong lúc cười khẽ nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, Triệu Hiên không chỉ đem Cung Vãn Tình kéo trong ngực bên trong, đại thủ càng tại Cung Vãn Tình sau lưng rơi xuống, vung lên một đoạn vốn cũng không dài váy, dò xét sau khi đi vào mới trùng điệp bao trùm lên một mảnh xúc cảm chân mềm tinh tế để nhân thủ tâm run lên, co giãn kinh người trên cặp đông, hung hăng vồ một hồi. Đi theo trong ngực thân thể cũng mãnh mà trở nên cứng đờ vô song lúc, Triệu Hiên mới cười nhẹ lấy bám vào Cung Vãn Tình bên tai nói, ngươi liền không sợ ta muốn thân thể của ngươi, sau đó đối người nhà của ngươi cũng giết không tha. Không nên quên, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi vũ tộc, thế nhưng là kéo dài mấy ngàn năm cừu hận, đã hiện tại nhân tộc đắc thế, kia đem các ngươi chém tận giết tuyệt không phải càng có lời. Không muốn. Trong chốc lát, vốn cũng bởi vì Triệu Hiên xâm nhập mà bối rối hoảng sợ Cung Vãn Tình cũng gấp hét lên một tiếng, nguyên bản còn đỏ rực mê người vô cùng gợi cảm tiểu nhan cũng mất đi tất cả huyết sắc. Ngươi nói không cần là không cần. Ta tại sao phải nghe ngươi? Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, do xét tại Cung Vãn Tình dưới làn váy đại thủ một bên kế tiếp theo bắt bóp, miệng bên trong cũng nhẹ giọng cười nói. Sát dụ, hắn thật cảm thấy rất hoang đường. Cũng không biết nha đầu này nghĩ như thế nào ra, mà đã nàng sẽ nghĩ ra bị ổi như vậy biện pháp, Triệu Hiên cũng không để ý cho nàng một bài học, miễn cho nàng cũng đi theo tỷ tỷ nàng học cái xấu, cũng không có việc gì liền chạy ra khỏi đến phiền hắn. Không muốn ngươi sẽ không. Ngươi không phải loại người như vậy. Dạng này nhẹ giọng cười nói cũng làm cho Cung Vãn Tình thân thể cự chiến, run rẩy bên trong tấm kia tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đã trợn nhìn không có một tia người sắc. Môi anh đào bên trong bối rối phát ra một chuỗi ngôn ngữ, nói, Cung Vãn Tình tiếng nói đều thêm ra một tia nghẹn nào. Nàng thật bị Triệu Hiên dọa khóc. Làm sao lại nghĩ xuất sắc dụ một chiêu này, kỳ thật nàng cũng không biết, nàng chỉ biết trừ cái này bên ngoài, thực tế nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy cùng Triệu Hiên bàn điều kiện. Lúc trước chỉ có chính nàng bị bắt cũng coi như, hiện tại liền ngay cả tỷ tỷ nàng cũng bị bắt, sau đó cùng Cung Vô Hạ nói qua về sau, nàng càng là biết được phụ thân tựa hồ cũng đầu nhập Triệu Hiên, muốn giúp hắn làm việc. Tính toán ngao thanh, mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, chính là Triệu Hiên cá nhân thực lực cũng đã đủ để cho phụ thân nàng cùng Lôi Đình Thiên Tôn cùng một chỗ nhận thua cầu xin tha thứ. Đối với Triệu Hiên thực lực biến hóa, Cung Vãn Tình ngược lại là cũng không khiếp sợ lắm, chỉ là ngạc nhiên một hồi liền thoải mái, dù sao nàng gặp qua Triệu Hiên có bao nhiêu hung ác. Một cái đối với mình ác như vậy người, chỉ cần bất tử, liền khẳng định sẽ trở thành để người run rẩy tồn tại đi. Bởi vì tại hắn thực lực biến thiên bên trong trả giá, cũng là những người khác xa xa so không được. Thực lực đã là trở thành sự thật, cũng không cần phải quá đi phí tâm tư. Nàng chỉ biết đã Triệu Hiên đã kinh khủng như vậy, cộng thêm cung liệt mấy người cũng đầu nhập hắn, còn có Vô Nhai Sơn nhiều cường giả như vậy. Ngao Thanh, cái kia tất cả tiền sử dị tộc bên trong lão tổ, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Mà một khi Ngao Thanh bỏ mình, đến lúc đó cung liệt bọn người còn không phải tùy ý Triệu Hiên nhào nặn. Đến lúc đó vũ tộc sinh tử, không phải liền là vị này ý niệm quyết định a. Cho nên hiện tại không chỉ là nàng bị cầm tù, tỷ tỷ của nàng, còn có phụ thân, mẫu thân chờ sinh tử đều tại cái này cái nam nhân trong khống chế a. Một cái như thế nam nhân đáng sợ, nàng lại chỉ là một cái nhược nữ tử, trừ có chút tư sắc còn giá trị được tự hào một chút bên ngoài liền không còn gì khác, nàng có thể lấy cái gì đi cầu Triệu Hiên? Kia nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại đột nhiên bước lên ý nghĩ như vậy, ý nghĩ cũng rất bình thường. Chỉ bất quá thật vất vả lấy dũng khí ra, Triệu Hiên phản ứng cũng không nghi ngờ là cho nàng vào đầu tạt một chậu nước lạnh, đúng vậy à, nàng lại không hiểu rõ hắn là ai, vạn nhất hắn muốn ăn luôn nàng đi về sau trở mặt không quen biết, cùng vũ tộc không dùng lại thuận tay xóa bỏ, cũng là rất bình thường, dù sao song phương vốn là rất ác liệt quan hệ thù địch. So sánh dưới chưa từng bị người khai phát qua tư ẩn bộ vị bị Triệu Hiên nắm lấy thưởng thức, loại cảm giác này mặc dù cũng làm cho nàng xấu hổ chật vật rối tinh rối mù, nhưng bởi vì trên tâm lý to lớn bóng tối, hiện tại ngược lại căn bản không đáng để ý. Ngươi mới thấy qua ta mấy lần, làm sao biết ta không phải loại người như vậy? Bất quá nói thật, nếu không phải ngươi chạy đến, ta cũng còn quên ngươi cũng coi là cái rất thủy nộn tiểu mỹ nhân đâu, hiện tại cũng không có ngoại nhân tại, ta muốn hay không trước nếm thử hương vị. Cung Vãn Tình bị dọa khóc, Triệu Hiên lại chỉ là cười một tiếng, không chỉ ở cười xấu xa, động tác trên tay cũng bỗng dưng tăng lớn, dò xét tại dưới làn váy đại thủ lại bước lên một đoạn áo lót bó sát người đang muốn trượt đi vào lúc, Cung Vãn Tình mới rốt cục có phản ứng, đồng nhiên giơ tay đè chặt Triệu Hiên đại thủ, đè lại Triệu Hiên đại thủ sau nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là sợ xanh mặt lại kinh loạn nhìn xem Triệu Hiên, thân thể cũng phát run rợn người, khuôn mặt nhỏ đồng dê. Nờ dê bạch đều hiện thanh. Hiện tại biết sợ rồi. Triệu Hiên lại cười ha ha một tiếng, từ Cung Vãn Tình dưới váy rút tay ra, thuận thế tại trên mặt nàng bóp một đêm, mới mở miệng nói, về sau cho ta thành thành thật thật ở lại, lại làm loạn, ta cũng sẽ không khách khí, nghe được không? A, nghe tới, nghe tới. Cung Vãn Tình sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Triệu Hiên cứ như vậy được rồi, nàng vừa rồi thật sự cho rằng hội. Bất quá coi như ra ngoài ý định, nhưng nàng cũng đích xác sắp bị dọa chết rồi, hiện tại càng là chỉ biết liên tục gật đầu đáp lời. Sững sờ bên trong Triệu Hiên mới vung tay lên đem Cung Vãn Tình lại thu tiến vào tổ long lô, kế tiếp theo đi đường. Cùng một thời gian, tổ long lô bên trong, lần nữa trở lại quen thuộc hoàn cảnh bên trong Cung Vãn Tình nhưng cũng ngây người tại không trung rất rất lâu, mới đột nhiên lại biến sắc, thần sắc cổ quái ngẩng đầu nhìn trời, mới nhỏ giọng thầm thì, nguyên lai hắn cũng là người tốt. Nói thầm một tiếng sau Cung Vãn Tình lại mặt đỏ lên, đỏ giống như là dáng đỏ đồng dạng, vội vàng che lấy bờ mông liền hướng phía dưới không đột đi. Mặc dù tên kia là người tốt, không phải liền sẽ không thả nàng, vừa rồi hắn biểu hiện như vậy hẳn là chỉ là hù dọa nàng a. Lấy Triệu Hiên hiện tại cùng giữa các nàng tình thế đến nói, đối phương chỉ là hù dọa một chút nàng thì thôi, đích thật là tốt không thể tốt hơn người tốt. Nếu không nếu là tâm tính hỏng một điểm, chỉ sợ sớm đã trả đập nàng. Mà lại trước đó hơn một năm thời gian bên trong, nàng chỉ sợ cũng không biết đã bị tao đạp trả đạp bao nhiêu lần đi. Nhưng hắn không có làm như vậy, ngay tại lúc này đối nàng hành vi có bất mãn, cũng không có cái gì tàn nhẫn xử phạt, chỉ là hù dọa một chút. Dạng này Triệu Hiên đích xác rất tốt. Chính là Triệu Hiên dùng cái chủng loại kia phương thức, để nàng có chút đáng buồn bực. Nàng thật sắp bị dọa chết rồi. Mà lại vừa rồi, hắn cũng thật tại nàng váy bên trong. Lúc ấy nàng bởi vì cảm thấy quá bối rối quá sợ hãi, đều không có quá nhiều cảm thụ, nhưng bây giờ mới đột nhiên mới phát giác được thân thể phát nhiệt, tâm bên trong hốt hoảng. Cuối cùng đã tới, a. Sư tôn bọn hắn còn chưa tới. Nguyên tới vẫn là ta trước hết nhất đuổi tới. Hơn một ngày về sau, huyết sát dấu quán, đứng tại mây trên đài đẩy ra huyết sát dấu quán đại môn, nhìn thấy lầu một bên trong hết thảy hay là không có bị thanh lý qua bộ dáng, Triệu Hiên mới nói thầm một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sự là hắn không nghĩ tới cái này bên trong hay là không người vào xem qua bộ dáng. Dù sao tiến vào Càn Khôn lâu đến bây giờ cũng có 3-4 ngày. Ở giữa chính hắn bởi vì dạng này như thế sự tình, nhiều chạy rất nhiều đường mới đến trễ, nhưng Đàm Khang cùng Tống Bộ Phàm bọn người đâu? Ba cái kia là vận khí không tốt, hay là có chuyện khác? Toàn bộ Càn Khôn lâu, cơ hồ đem chín thành hạ trung thượng thậm chí vương phẩm lực trường dấu quán đều quy hoạch ra. Dạng này các loại dấu quán cũng chừng 3 chữ số. Triệu Hiên từ tiến đến bây giờ cũng chính là con đường hơn 10 dấu quán, nói đến hắn tiến đến địa phương khoảng cách huyết sát dấu quán còn thật không phải là đặc biệt xa. Cũng cho nên nếu như Tống Bộ Phàm bọn người lúc tiến vào rời cái này bên trong đặc biệt xa lời nói, cách 450 cái dấu quán lộ tuyến. Kia ngay tại lúc này còn chưa tới cũng bình thường. Dù sao Triệu Hiên cước trình chỉ sợ so nhanh nhất Tống Bộ Phàm còn phải nhanh hơn một chút đâu. Bất quá kia cũng có thể là Đàm Khang bọn người có việc bị trì hoãn rồi. Tỷ như Đàm Khang đang trên đường tới gặp được hỗn loạn dấu quán, hoặc là Hậu Thổ Thiên Tôn gặp được Thổ Chi dấu quán. Đi ngang qua lời nói, hai người bọn họ sẽ đi trước thuộc tại mình lực lượng dấu quán nhìn một chút, chỉ hoãn chút thời gian cũng rất bình thường. Xem ra chỉ có thể trước cùng. Lần nữa nói thầm một tiếng, Triệu Hiên quét mắt lầu một đại sảnh, tùy tiện tìm cái địa phương liền ngồi xuống. Đến sớm cũng không có gì, cùng chính là cái này một các loại, liền lại là 2 ngày. Cùng 2 ngày đều không có đợi đến người đến, Triệu Hiên cảm thấy liền dâng lên một tia dự cảm không tốt. Lại qua lâu như vậy còn không có tin tức, nên sẽ không gặp phải nguy hiểm đi. Bất quá tựa hồ cũng có chút bất thường, coi như Đàm Khang cùng Hậu Thổ Thiên Tôn khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng là Tống Bộ Phàm đâu? Vị tia đại trưởng lão thực lực, thế nhưng là rất có cam đoan, mà lại tốc độ của hắn hẳn là cũng rất nhanh, làm sao ngay cả hắn cũng đến bây giờ còn không đến? Bất quá coi như đã nhiều chút lo lắng, nhưng Triệu Hiên hay là một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể kế tiếp theo các loại, bởi vì Càn Khôn lâu lớn như vậy, bất lực phá trận lời nói, coi như hắn bây giờ muốn đi tìm mấy người khác, cũng căn bản không thể nào tìm lên. Cho nên, Triệu Hiên hay là chỉ có thể chờ sau đó đi. Thật không thích hợp, lại qua lâu như vậy, còn không người đến. Khẳng định xảy ra chuyện. Bất quá chẳng lẽ ba người bọn họ đi ra sự tình? Kia lại có chút quá khéo đi. Cứ như vậy, lại là 3-4 ngày thoáng một cái đã qua. Triệu Hiên đã tại cái này huyết sát dấu quán cùng dòng dã 6 ngày, tăng thêm hắn đến nơi này thời gian, hắn tiến vào Càn Khôn lâu đã chừng 10 ngày. Thời gian dài như vậy, coi như Tống Bộ Phàm ba người lúc tiến vào đều khoảng cách cái này bên trong thực sự quá xa, thế nhưng nên đến đi. Chí ít Tống Bộ Phàm hẳn là đến. Chẳng lẽ thật sự là ba người cùng một chỗ xảy ra ngoài ý muốn? Ha ha ha, ha ha ha ha, chết cười ta, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cho vốn tổ lòng tươi sống chết cười à? Nhưng ngay tại Triệu Hiên bỗng dưng sau khi đứng dậy, một đạo mang theo điên cuồng ý cười thành tuyến mới đột nhiên tại Triệu Hiên trong đầu nổi lên. Triệu Hiên lập tức sững sờ, đang có chút không hiểu lúc. Hỏa hệ tổ long thanh âm mới bỗng nhiên giơ lên, ngươi tiểu gia hỏa này, vậy mà lại bị một con tinh thú bị đùa bỡn xoay quanh. Thật sự là chết cười ta. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi bây giờ tại một con tinh thú thể nội, ngươi hết thảy chung quanh đều là ảo tưởng. Cùng hỏa hệ tổ long câu nói này rơi xuống đất, Triệu Hiên mới thốt nhiên biến sắc, huyễn tượng. Chung quanh hắn đây hết thảy vậy mà đều là huyễn tượng. Không phải đâu. Tại 7 ngày trước, ngươi vừa cùng cái kia mọc cánh tiểu nha đầu nói dứt lời không lâu về sau, ngươi liền bị con kia tinh thú để mắt tới, lại sau đó ngươi hành tẩu ra con đường, còn có hiện tại những hoàn cảnh này đều là giả, đây là một con cực kỳ am hiểu kiến tạo huyễn tượng tinh thú, tựa hồ có thể căn cứ ý niệm của ngươi, tạo nên ngươi muốn hoàn cảnh, bất chi bất giác đem ngươi mê hoặc, vây khốn. Thực lực của nó rất mạnh, so ngươi bây giờ đều mạnh hơn, mà ta còn không có đem kinh sát triệt để thu nạp, cũng không thể lực giúp ngươi đánh bại con kia tinh thú, cho nên liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không dựa vào chính mình thoát khốn, ai nghĩ đến ngươi đần như vậy, đến bây giờ cũng không phát hiện mình trùng kế. Nói như vậy, ta có thể người phụ trách nó. Y cho ngươi, ngươi vị trí hiện tại, còn tại lực lượng giấu quán bên ngoài cách đó không xa. Chương 789, mắc lửa. Con kia tinh thú, sẽ không phải là huyền thú a? Hỏa hệ tổ long lại một lần giải thích về sau, Triệu Hiên cũng lần nữa biến mặt, sắc mặt khó coi dọa người, càng là mở miệng đặt câu hỏi. Hắn dĩ nhiên thẳng đến tại một con tinh thú thể nội 6-7 ngày rồi, mà vị trí của bọn hắn, hiện tại cũng chỉ là tại lực lượng giấu quán bên ngoài cách đó không xa. Tại hắn cùng Cung Vãn Tỉnh vừa nói qua một lần về sau, hắn liền bị tinh thú để mắt tới, bị khốn chủ rồi. Đáng chết. Những việc này, hắn vậy mà một chút cũng không có cảm giác đến không ổn. Kia phải là dạng gì tinh thú mới có thể làm đến đây hết thảy? Triệu Hiên thực lực đã có thể cùng Tống Bộ Phàm, ngao thanh như thế đỉnh tiêm tiên tôn phân cao thấp, mà lại ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Thực lực như vậy, lại bị đùa nghịch lâu như vậy hắn đều không có một điểm phát giác. Sẽ không phải là có thể so thánh vị huyền thú a? Hẳn không phải là huyền thú, ta không cảm giác được nó thực lực cụ thể, chỉ có thể biết đây là một con đặc biệt am hiểu linh hồn chi lực tinh thú, mà lại đối linh hồn của ngươi đặc biệt ngấp nghé, đều hận không thể đem ngươi nuốt sống đồng dạng, cho nên nếu như là huyền thú, nó chỉ sợ sớm đã xuất thủ, mà không chỉ là đơn giản nuốt ngươi không có động tĩnh. Hỏa hệ tổ long cũng mở miệng lần nữa, như vậy lần nữa để Triệu Hiên sắc mặt đại biến, đối linh hồn của hắn đặc biệt ngấp nghé, hận không thể đem hắn nuốt sống rồi. Kia hẳn không phải là huyền thú, tinh thú 30 bát phẩm, hoàng cửu phẩm xem như dưới cửu phẩm, mạnh nhất đối ứng cũng chỉ là trời vị, mà huyền cửu phẩm bên trong, liền xem như thực lực kém nhất huyền nhất phẩm cũng có thể cùng thánh vị cường giả một trận chiến, nếu thật là huyền thú, lại đối Triệu Hiên linh hồn như vậy ngấp nghé, thật đúng là không thể nào không động thủ, chỉ là khốn hắn 6-7 ngày không có động tĩnh. Vậy liền có thể so trời vị tinh thú. Minh bạch những thứ này, Triệu Hiên mặc dù thở dài một hơi, hắn hiện tại chí ít không phải ngay cả sức đánh một trận đều không có, nhưng hắn cũng đồng dạng triệt để sáng tỏ, cái này tinh thú coi như chỉ là hoàng thú, thực lực cũng tuyệt đối thâm bất khả trắc. Chỉ là có thể so trời vị tinh thú, đem hắn nuốt vào bụng bên trong, khốn 6-7 ngày, hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì. Triệu Hiên thậm chí đều không thể tin được, trời vị bên trong còn có cường đại như vậy tinh thú. Sau một khắc, Triệu Hiên đột nhiên liền vung quyền, kích trước người hư không. Nhưng một quyền về sau Triệu Hiên vừa bất đắc dĩ nhíu mày. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng cũng đã vận dụng lên nước liên miên bất tuyệt chi ý, lực bộc phát tuyệt đối kinh người, nhưng một quyền về sau trừ tiếng xé gió, hắn đều không có phát hiện xung quanh có chút biến hóa. Sau đó, Triệu Hiên thể nội mới lại bộc phát ra một cỗ mênh mông băng hỏa chi lực, băng cùng lửa cùng nhau bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Nhưng một lát sau, Triệu Hiên lông mày lại càng nhăn càng sâu, vẫn là không có mảy may hiệu quả. Thủy chi lực phối hợp võ kỹ, hay là mấy đại lực trận thay nhau ra trận đánh sát, tả hữu đều thật không có biến hóa chút nào. Nếu như đây là tinh thú thể nội, kia phải là mạnh cỡ nào tinh thú? Đương nhiên, nếu như là huyền phẩm tinh thú, thật đúng là tùy tiện một cái hẳn là cũng có thể làm đến những này. Vấn đề là từ hỏa hệ tổ long miệng bên trong nói ra, cái kia hẳn là chỉ là hoàng thú a, hoàng bảy đến cựu phẩm tinh thú cũng bất quá là cùng trời vị tương đương. Tiểu gia hỏa, ngươi làm như vậy vô dụng, con kia tinh thú rất đại, thân dài tới trăm bên trong, hắn nuốt vào ngươi thời điểm, tựa hồ cũng thật nuốt mất một phiến thiên địa, cho nên ngươi bây giờ công kích chính là chân thật tồn tại qua hoàn cảnh. Những ngày này ngươi cũng một mực tại cái này bị nuốt lấy hoàn cảnh bên trong vòng quanh vòng, trừ phi ngươi có thể tìm tới phiến thiên địa này cuối cùng, tìm tới hắn thực thể, nếu không. Tại Triệu Hiên tạm dừng công kích về sau, hỏa hệ tổ long thanh âm cũng vang lên lần nữa, một phen còn nói Triệu Hiên vừa trừng mắt, chiều cao trăm bên trong tinh thú. Một khỏa tinh cầu nội bộ, có lớn như vậy tinh thú. Như thế lớn ra hỏa. Triệu Hiên ngay lập tức thật đúng là có chút chấn kinh, mặc dù hình thể khổng lồ tinh thú, hắn thấy không ít, nhưng kia lớn nhất cũng chính là dài mấy chục mét ta. Hiện tại vây khốn tiểu tử của nó, thân dài tới trăm bên trong. Sắt, tốt ta. Huyết đồ trong trí nhớ thế giới bên trong cũng không phải là không có lớn như vậy tinh thú, có thể nói như thế tinh thú vẫn là rất nhiều, chỉ là loại kia thể tích ra hỏa, bình thường chỉ sinh tồn ở trong vũ trụ, bình thường bên trong tinh cầu tinh thú, nhưng còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Chiều cao trăm bên trong a, mấy chục nghìn mét. Chẳng lẽ cái này tinh thú, một mực sinh tồn ở càn khôn lâu bên trong? Phía ngoài không gian, rất khó dung hạ được như thế lớn tinh thú a. Chiều cao mấy chục nghìn mét tinh thú, thế giới bên ngoài cũng rất khó dung hạ được đi. Ta đây cũng không biết. Hỏa hệ tổ long nhưng cũng mở miệng lần nữa đáp lại. Vậy ta thử trước một chút nhìn. Triệu Hiên nhưng cũng rõ ràng, dạng này tinh thú trước đó một mực sinh tồn ở nơi nào, đích sắc cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn hiện tại làm sao ra ngoài, không phải cũng không thể một mực bị vây ở một con tinh thú bụng bên trong a. Đã hỏa hệ tổ long nói muốn tìm ra gia hỏa này chân thân, công kích mới có thể có hiệu lực. Vậy hắn cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Tiếp theo Triệu Hiên cũng chợt lách người, nhanh chóng độn hướng về phía trước. Bất quá cứ như vậy lại qua nửa ngày về sau, Triệu Hiên nhưng lại buồn bực đứng ở một mảnh tinh không bên trong, một mặt nhức cả trứng. Tìm không thấy. Hắn căn bản tìm không thấy cái gì giới hạn, cũng tìm không thấy con kia tinh thú thân thể, cái này nửa ngày, hắn không chỉ một mực tại tìm kiếm, càng là đi đến đâu bên trong đều sẽ ra tay thử thăm dò công kích, thế nhưng là lâu dài xuống tới, lại không một chút hiệu quả. Phiền phức lớn. Xem ra muốn đối phó cái này tinh thú, tại không tìm được bản thể của nó trước đó chỉ có thể dùng linh hồn công kích mới có thể có lớn hiệu quả, nếu không được hẳn là cũng có thể ảnh hưởng đến hắn lộ ra sơ hở, phổ thông công kích rất khó có tác dụng, tiểu gia hỏa, vẫn là ta tới đi. Mặc dù ta không có cách nào đánh lui hắn, nhưng chỉ cần để hắn lộ ra sơ hở, ngươi liền có thể nắm chắc cơ sẽ công kích bản thể của hắn. Triệu Hiên phiền muộn bên trong, hỏa hệ tổ long thanh âm cũng lần nữa vang lên. Câu nói này sau Triệu Hiên cũng đành chịu nhẹ gật đầu, xem ra đích sắc cần để cho tổ long lô hỗ trợ, thuần túy linh hồn công kích. Triệu Hiên linh hồn rất mạnh, dung hợp tinh hồn một sau, bình thường nắm giữ linh hồn công kích loại lực trường cường giả, rất dễ dàng liền sẽ tại hắn cái này bên trong thất bại, nhưng nếu là trực tiếp để Triệu Hiên thi triển linh hồn loại công kích, hắn cũng thật đúng là không ám hiểu. Coi như có thể thi triển, cường độ đoán chừng cũng không đủ. Ngươi trước tiến vào tổ long lô tránh một chút, ta thực lực bây giờ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, miễn cưỡng thi triển một chút đại thủ đoạn, có thể sẽ ý thức khống chế không nổi lan đến gần ngươi. Hỏa hệ tổ long lời nói cũng vang lên lần nữa, một câu sau Triệu Hiên nhưng cũng gật gật đầu, sau đó liền độn tiến vào tổ long lô. Nhưng thân thể lóe lên, Triệu Hiên thật sau khi tiến vào, mới lại đột nhiên biến sắc. Cái này, đây không phải tổ long lô. Oen. Triệu Hiên giờ phút này đặt mình vào hoàn cảnh, rất rõ ràng là một cái động vật thể nội, một cô mãnh liệt ăn mòn khí tức, cũng nhanh chóng hủ thực Triệu Hiên hết thảy. Bao quát tu vi của hắn, vô cùng bất nhập. Sắt, bên trên cầm cố, cái kia không phải hỏa hệ tổ long. Ba nội hắn, tiểu gia hỏa, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên sẽ nghĩ đến nhất định phải luyện hóa chúng ta tổ long lô, nguyên lai là cái hàng giả, đây là vật gì, vậy mà nghĩ thừa dịp vốn tổ long hư nhược thời điểm muốn nuốt linh hồn của ta, vốn long liền xem như cái tốt tính long, hiện tại cũng thật giận. Triệu Hiên biến sắc bên trong, lại một đạo linh hồn ba động cũng theo đó nổi lên, cái này một thanh âm vẫn như cũng là hỏa hệ tổ long, hơn nữa còn là từ Triệu Hiên trước ngực tổ long lô bên trong truyền tới. Triệu Hiên lập tức im lặng. Hắn cũng không biết hiện tại cái này hỏa hệ tổ long là thật là giả. Hắn chỉ biết, vừa rồi cái kia khẳng định là giả, lúc trước hắn công kích là chân thật không gian, chắc không được không có tác dụng gì. Hắn lại bị một con tinh thú giả mạo hỏa hệ tổ long cùng tổ long lô lừa gạt tiến vào bụng bên trong. Trận trắng mắt bên trong, Triệu Hiên phổi đều sắp tức giận nổ. Thật sự là hắn từ không nghĩ tới trước đó hỏa hệ tổ long linh hồn ba động sẽ là người khác giả mạo, chủ yếu là mới mở miệng hỏa hệ tổ long liền nói hắn vẫn không có thể triệt để thu nạp kinh sát, thực lực còn không được, kinh rất là Triệu Hiên đưa cho hỏa hệ tổ long, nếu có những người khác muốn giả mạo, làm sao lại biết đến nhiều như vậy. Nhưng bây giờ sự thật chính là, vừa rồi con kia hỏa hệ tổ long chính là giả. Hắn vừa rồi cũng tuyệt đối không phải tại một con chiều cao trên trăm bên trong đại gia hỏa thể nội, mà là tại chân chính đại trận bên trong, cho nên bất kể thế nào công kích tả hữu đều không có có hiệu quả, quay tới quay lui, cũng tìm không thấy ngôi sao gì thú cái bụng. Khí đều muốn chửi ầm lên, Triệu Hiên hay là vung quyền đánh về phía bên cạnh thân, huy quyền đồng thời, Triệu Hiên phía sau lực lượng thủy triều đều cũng nổi lên. Con kia tinh thú vậy mà thật đem hắn lừa gạt tiến vào bụng bên trong. Hắn ngược lại muốn xem gia hỏa này cái bụng cứng đến bao nhiêu, nhất là đây là bụng nội bộ. Chỉ bất quá, Triệu Hiên một quyền này lúc mới đầu rất tấn mãnh, tốc độ cũng nhanh kinh người, nhưng chớp mắt về sau, một cú kinh khủng cảm giác suy yếu liền huy sái mà ra, Triệu Hiên tấn mãnh một quyền cũng tại còn chưa đụng phải tinh thú cái bụng lúc, liền tốc độ sụt giảm, lực lượng lớn tán. Xì xì xì. Từng tầng màu xanh thảm khí vụ cũng nhanh chóng từ hai bên trái phải thoáng hiện, nào về phía Triệu Hiên thân thể lúc, còn chưa tới gần, Triệu Hiên trong lòng liền dâng lên nguy cơ rất lớn cảm giác. Bình thường chiến đấu bên trong, hắn luôn luôn lấy thiên truy bách luyện ra thân thể trực diện đối thủ công sát, bất quá giờ khắc này, hắn hay là nhanh chóng vận chuyển tinh khí, tại bên ngoài cơ thể chống lên một tầng phòng hộ quang trạch. Nhưng cái này phòng hộ quang trạch vừa dâng lên, liền lốp ba lốp bốp bị kia màu xanh thảm ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là cường toan rội tại trên bàn gỗ, mặc dù phòng ngự của hắn tinh khí không phải trực tiếp bị xé nát, thế nhưng đích xác bị ăn mòn hiệu lực giảm lớn. Mà càng nhiều ăn mòn khí vụ, cũng lần nữa từ hai bên trái phải hiện lên. Không phải đâu, ngươi làm sao đến thứ gì bụng bên trong? Ngươi cái tên này bị hắn cho nuốt sống rồi. Hỏa hệ tổ long thanh âm vang lên lần nữa, bất quá Triệu Hiên cũng không để ý tới, mà là rốt cục đem vung đi ra nắm đấm đánh vào tinh thú trên thân. Hắn thật không biết hiện tại hỏa hệ tổ long là thật vẫn còn bị giả mạo, cho nên vẫn là trước phá vỡ cái này tinh thú cái bụng lại nói, thế nhưng là một quyền về sau Triệu Hiên nhưng buồn bực phát hiện, mình một quyền này tại đập nện đến mục tiêu trên thân lúc, lực lượng đã tản ra chín thành. Chỉ còn lại có một thành lực lượng, mặc dù cũng không nhỏ, thế nhưng xa không có năng lực trực tiếp xé rách cái này tinh thú thân thể. Một quyền này, chỉ là để hắn loáng thoáng nghe tới rên lên một tiếng. Oeng. Một quyền chưa có thể tạo được trong lý tưởng công hiệu, Triệu Hiên xoay tay một cái, đại bi quyền nháy mắt vận chuyển, thân thể bỗng nhiên lớn mạnh, thế nhưng là càng nhiều màu xanh thẳm khí vụ cũng từ hai bên trái phải lao nhanh mà ra, đều tựa hồ sắp ngưng kết thành thực thể đồng dạng khí vụ, vừa gặp được chính đang tăng cường đại bi quyền, Triệu Hiên thuần túy từ tinh lực tạo dựng ra đến hư ảo thân thể cũng trực tiếp bị ăn mòn thành phế phẩm. Càng nhiều khí vụ xé nát đại bi quyền tạo dựng tinh lực thân thể về sau, tựa như là sóng biển đồng dạng lại hướng về phía Triệu Hiên lao nhanh mà hạ. Chương 790, tinh thú chi vương. Thứ này, thật mạnh tiêu hóa năng lực, không đúng, hẳn là nó ở phương diện này vốn là có thiên phú thần thông a. Không phải nó hẳn là không dám đem sống sờ sờ võ giả nuốt tiến vào thể nội. Nhất là nó tại nuốt vào ta trước đó, hẳn là đối ta có không ít hiểu rõ. Bao quát thực lực của ta phương diện, dù sao nó đã ngụy trang hỏa hệ tổ long một đoạn thời gian, nhìn tận mắt ta công sát càn khôn lâu đại trận, hiểu ta nhất định thực lực, còn dám đem chiến lực 10 phần ta lừa gạt tiến vào nó bụng bên trong, nói do nó đang tiêu hóa phương diện này, tuyệt đối có thiên phú thần thông, mà lại hẳn là nó mạnh nhất năng lực một trong, nếu không nó hẳn là lựa chọn ở bên ngoài đánh giết ta mới nuốt mới đúng. Đại bi quyền ngoại bộ giả thể bị nháy mắt ăn mòn tán loạn, mảng lớn màu xanh thẳm khí vụ lao nhanh mà xuống, Triệu Hiên hiện tại càng sẽ không dễ dàng khiến cái này khí vụ tiếp xúc đến thân thể của mình, mà là nháy mắt lại chống lên một kiện phòng ngự tinh khí, cảm thấy đồng dạng hiện lên liên tiếp suy nghĩ. Cái này đem hắn lừa gạt vào bụng bên trong tinh thú, đang tiêu hóa năng lực bên trên tuyệt đối có thiên phú thần thông, mà lại cực kỳ cường đại, nếu không nó liền sẽ không đem Triệu Hiên lừa gạt tiền đến, còn lại là tại nó hiểu rõ Triệu Hiên nhất định chiến lực, Triệu Hiên lại là trạng thái đỉnh phong dưới làm như thế. Những này tính ăn mòn khí vụ, có tính không độc tố. Triệu Hiên thấy ghép tiến vào trong cơ thể mình đỏ cánh tuyến độc, có thể hay không chống cự. Đỏ cánh tuyến độc trời sinh có thể thu nạp hết thể độc tố chuyển hóa thành độc tố của mình, loại thiên phú này rất đáng sợ. Nhưng cũng không phải nói Triệu Hiên thật có thể không sợ hết thể độc tố, cái này còn phải xem mục tiêu độc tố độc tính đến tuột cùng mạnh bao nhiêu mới được. Người ăn cơm ăn nhiều sẽ còn cho ăn bệ bụng, huống chi là độc. Đỏ cánh tuyến độc có thể ăn độc, nhưng nếu như độc tính quá mạnh, cho ăn bệ bụng cũng không phải là không được. Triệu Hiên thấy ghép tiến vào thể nội đỏ cánh tuyến độc, dù sao chỉ là một con địa vị tinh thú thần thông, mà bây giờ cái này đem hắn nuốt vào bụng bên trong tinh thú, tuyệt đối là có thể so trời vị tinh thú, mà lại thực lực thâm bất khả trắc, nếu như cái này tiêu hóa năng lực bên trong ăn mòn khí vụ là nó mạnh nhất thần thông một trong, vậy coi như loại này ăn mòn khí vụ cũng là độc, đỏ cánh tuyến độc đều chưa hẳn có thể thu nạp. Dù sao trời vị tinh thú cùng địa vị tinh thú, trên lệch đâu chỉ vạn bên trong. Cho nên Triệu Hiên coi như tự thân cũng là độc nhân, còn có thể thu nạp các loại độc tố, cũng sẽ không dễ dàng để loại này khí vụ đụng chạm lấy hắn. Muốn đụng, cũng phải là có lựa chọn tính thí nghiệm tính tiếp xúc. Xì xì xì, cái ba. Thoáng qua ở giữa, kia mảng lớn khí vụ tiếp xúc đến Triệu Hiên chống lên đến phòng ngự quang trạch về sau, trực tiếp liền lại đem Triệu Hiên phòng ngự tinh khí ăn mòn ảm đạm xuống. Bất quá Triệu Hiên cũng không có sợ hãi. Vơ vét nhiều như vậy bảo tàng sau, trong cơ thể hắn phòng ngự tinh khí nhiều cơ hồ đến không hết. Tùy tiện tổn thất mấy món căn bản không quan trọng, nhiều nhất hao tổn một chút tu vi mà thôi. Đương nhiên, nếu như là bị võ giả luyện hóa tinh khí, một khi vỡ vụn cũng sẽ đối với võ giả tự thân tạo thành nhất định thương tích, nhưng những cái kia thương tích đối Triệu Hiên đến nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Tại tinh khí bị ăn mòn về sau, Triệu Hiên đặc biệt lựa chọn một chỗ tổn hại điểm, rất nhỏ thu nạp tiến đến một điểm khí vụ, mới đưa tay vận chuyển tuyến độc hút nhập thể nội. Thư tư anh, mặc dù đây chỉ là một chút xíu tính ăn mòn khí vụ, có thể nhập thể một khắc này, Triệu Hiên hay là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện coi như chỉ có điểm này, hắn độc trong người tuyến đều kém chút bị nó bạo. Mà lòng bàn tay của hắn chốt đều cũng có phát lam, hư thối vết tích. Bất quá để Triệu Hiên vui mừng chính là, mặc dù tuyến độc kém chút bị nó bạo, mà dù sao không có trực tiếp vỡ vụn, mà lại sắp bị nó bạo tuyến độc, cũng đích xác tại một chút xíu hấp thu cái này khí vụ. Mặc dù loại hiệu suất này rất chậm, nhưng kia đích thật là điểm tốt. Là độc, một loại mạnh lớn đến đáng sợ độc tố, ta chỉ là thu nạp như thế một điểm, thiếu chút nữa đem tuyến độc nó bạo, nếu như những vật kia trực tiếp đập vào mặt mà xuống, tuyệt đối có thể đem trong cơ thể ta tất cả tuyến độc đều phá hủy, bất quá chỉ cần ta cẩn thận ứng phó, cũng tuyệt đối có hy vọng để ta mình thể nội độc tố phát sinh chất biến, một khi độc tố chất biến có mới tăng lên, tuyến độc có thể dung nạp những này khí vụ lúc, vậy ta lại đối diện với mấy cái này đồ vật, liền không cần sợ. Cảm thấy đã nghĩ kỹ đối sách, bất quá Triệu Hiên nhưng cũng biết nghĩ phải hoàn thành điểm này cũng không dễ dàng, bởi vì loại này màu xanh thẳm khí vụ tính ăn mòn thực tế quá mạnh, hắn vận chuyển đều là thiên phẩm tinh khí, hay là thiên phẩm tinh khí bên trong lực phòng ngự rất không tệ, nhưng tại loại này khí vụ ăn mòn ở dưới, chống đỡ không được mấy hơi thở liền sẽ co nát giữa vết tích. Loại hiệu suất này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn là như vậy một kiện tinh khí thay đổi đi, coi như tổn hại một kiện tinh khí, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn, có thể tiếp nhận, nhưng tiếp tục kéo dài cũng tuyệt đối không phải biện pháp, vết thương nhỏ tích lũy nhiều đồng dạng sẽ biến thành trọng thương. Xì xì xì. Triệu Hiên lòng bàn tay màu xanh thẳm mục nát ngấn đang khuếch tán, đã có da chóc thịt bong xu thế, cánh tay chúng độc tuyến đồng dạng hô hô rung động, tựa như lúc nào cũng muốn bị nó bạo, mà hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự tinh khí đồng dạng nhanh chóng bị ăn mòn ra nhiều cái trống rỗng, mảng lớn khí vụ liền muốn chen chúc mà hạ. Tình huống như vậy chính là phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Làm cho đừng nói là Triệu Hiên, chính là tại hắn nơi ngực tổ long lô bên trong cũng lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, "Tiểu tử, nhanh dùng thủy hệ hoặc là hỏa hệ phòng ngự tinh khí, phối hợp ngươi lực trưởng, hẳn là có thể chống đỡ càng lâu." "Tốt ta, Triệu Hiên kỳ thật cũng đang muốn làm như vậy đâu." Tinh khí, căn cứ luyện chế lúc lấy tài liệu khác biệt, đích xác cũng là có chênh lệch, nếu như ngươi chọn tài liệu thiên về hỏa hệ chất liệu, luyện chế ra đến tinh khí từ trường khống hỏa chi lực trận võ giả thi triển, uy năng liền sẽ tăng gấp bội. Cái khác các loại lực trưởng, đồng dạng là tình huống tương tự. Triệu Hiên vừa rồi chỉ là thí nghiệm tính phòng thủ, cho nên cũng không có tận lực tuyển lựa cùng hắn tương xứng tinh khí, chỉ là tùy ý chọn hai kiện mà thôi, dù sao hắn trước kia ban đầu một nhóm thiên phẩm tinh khí đều là tại cái này bên trong đạt được, khi đó hắn còn không có lực trưởng, mà bây giờ mấy lần thí nghiệm có manh mối, Triệu Hiên cũng đang muốn làm như vậy đâu. Vang một tiếng, cùng Triệu Hiên bên ngoài cơ thể tinh khí phòng ngự quang trạch hoàn toàn tán loạn, ở trên người hắn phòng ngự tinh khí cũng trực tiếp tán loạn, mảng lớn khí mây đập vào mặt mà dưới lúc, Triệu Hiên thể đồng hồ liền hợp thời chống lên một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển, những này màn ánh sáng màu xanh nước biển, mặc dù đang bị tức xương mù ăn mòn lúc đồng dạng tư tư rung động, nhưng lại có thể vừa đi vừa về ba động dập dờn, lấy cực kỳ mềm dẻo đặc tính, đem khí vụ chấn động, rớt xuống bán ngược. Cái này thủy hệ tinh khí, phối hợp Triệu Hiên thủy chi lực trận thi triển ra, hiệu quả xác thực muốn so trước đó tốt nhiều. Bất quá tình thế, lại tại thời khắc này lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Bởi vì ngay tại cái này tinh khí chống cự lấy khí vụ ăn mòn lúc, những cái kia khí vụ bên trong đột nhiên lại hiện ra một chút điểm thảm thanh sắc quang mang, nhưng ánh sáng này vẫn như cũng là khí vụ hình thái, trộn lẫn tại màu xanh thẳm khí vụ bên trong càng là rất dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng cùng trong đó một điểm bỗng dưng rơi vào Triệu Hiên phòng ngự tinh khí chống lên đến phòng ngự lồng ánh sáng bên trên lúc, oanh một tiếng, kia một màn ánh sáng trực tiếp liền bị bốc hơi thành hư vô. Không được, nhanh tiến vào tổ long lô. Tổ long lô dù sao cũng là thần khí, liền xem như tổn hại thần khí, chất liệu cũng so người thiên phẩm tinh khí tốt hơn mấy vạn lần. Từng mảng lớn ăn mòn khí thể đập vào mặt mà xuống, có thảm màu xanh khí vụ gia nhập, những này ăn mòn khí thể mặc kệ là uy có thể vẫn là tốc độ, đều so trước đó mạnh rất nhiều rất nhiều, mạnh Triệu Hiên thậm chí ngay cả mới phòng ngự tinh khí cũng không kịp chống lên. Mà hỏa hệ tổ long đội vàng tiếng nói cũng vang lên lần nữa. Triệu Hiên cũng căn bản không kịp do dự suy tư, chỉ có thể chợt lấy người, liền độn tiến vào trước ngực tổ long lô, bất quá tại biến mất một khắc này, còn là bị một mảnh lớn cỡ bàn tay tiểu nhân khí mây đánh lên phía sau lưng. Một khắc này, Triệu Hiên chỉ có một loại cảm giác, đau. Thế tâm liệt phế đau đớn, đau Triệu Hiên kèm chút kêu lên thảm thiết. Hô. Cắn răng giáng chống đỡ bên trong Triệu Hiên thân thể càng là bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, bất quá loại này rơi xuống lại làm cho hắn đại hỉ, trước đó hắn tại kia tinh thú bụng bên trong, tả hữu đều là khí vụ, căn bản không chỗ rơi xuống, hiện tại cái này một ngã. Hốt hoảng ở giữa chịu đựng phía sau lưng kịch liệt đau nhức, Triệu Hiên nhìn tả hữu một chút mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cái này bên trong là tổ long lâu không gian, lần này hắn tiến đến địa phương, không sai. Tiểu tử, ngươi phải nhanh lên một chút chữa thương. Tổ Long Lô mặc dù là thần khí, nhưng dù sao tổn hại quá nghiêm trọng, vừa rồi thông qua quan sát của ta, đem ngươi nuốt vào bụng bên trong tên kia, nó tính ăn mòn khí vụ, giống như chuyên môn khắc chế các loại tinh khí cùng võ giả tinh thần nguyên lực, cho nên uy năng mới có thể đáng sợ như vậy, nếu như ngươi chế nghĩ ra biện pháp giải quyết, lần này chúng ta liền thật phiền phức lớn, bởi vì cái này tinh thú, linh hồn lực thật rất mạnh rất mạnh, thậm chí còn có thể luyện hóa tinh khí, trước đó hắn liền giả mạo ngươi kèm chút luyện hóa chúng ta Tổ Long Lô, nếu không phải hắn luyện hóa, trước đó giả mạo linh hồn của ngươi lúc, ta đều không có phát giác không ổn. Có loại kia khí vụ ăn mòn, tăng thêm cường đại linh hồn còn có thể luyện hóa tinh khí, ta chỉ có thể giúp ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Hỏa hệ tổ long lời nói lại một lần vang lên về sau, Triệu Hiên cũng nhanh chóng bình ổn hạ thân tử đứng tại tổ long lô bên trong đại địa bên trên, đưa tay xé toan áo, Triệu Hiên lại nhắm mắt xem xét một phen, mới gấp vội khoanh chân ngồi xuống. Tiện tay lấy ra quang mẫu lơ lửng mang theo, điên cuồng vận chuyển nguyên lực hội tụ hướng về sau cõng. Xì xì xì. Từng đợt mây khói cũng nhanh chóng từ Triệu Hiên thể nội bốc lên, võ giả nguyên lực, vốn là tinh cầu sinh mệnh lực, tại võ giả thể nội đồng dạng mang đến cường đại đến đáng sợ sinh cơ, khi hàng tinh nguyên lực cùng tính ăn mòn khí vụ hội tụ vào một chỗ lúc, mảng lớn sinh mệnh lực cùng hủy diệt tính khí vụ chạm vào nhau, Triệu Hiên nguyên lực cũng từng mảng lớn bị phá hủy, bốc hơi mà lên. Bất quá bởi vì có ánh sáng mâu tại, cho nên giờ khắc này Triệu Hiên thể nội hàng tinh nguyên lực, đồng dạng tại lấy vượt xa trạng thái bình thường tốc độ tại điên cuồng vận chuyển, bị phá hủy một đợt nguyên lực, liền lại có mảng lớn nguyên lực lao nhanh mà tới. Mặc dù khí vụ rất đáng sợ kinh người, giang hà đồng dạng hàng tinh nguyên lực vừa một nhào tới liền bị ăn mòn thành hư vô, nhưng điên cuồng nguyên lực lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng liên miên không ngừng, cuối cùng đem xương độc tạm thời áp xúc ở phía sau cong lớn cỡ bàn tay ra thịt phạm vi. Dù những cái phạm vi này một mực tại chậm rãi quyết tán, nhưng loại tốc độ này, nhưng cũng còn tại nhưng tiếp nhận phạm vi. Khống chế lại độc tố lan tràn, Triệu Hiên mới lại nhanh trong thôi động tuyến độc thử nghiệm đi thu nạp. Bất quá, dù là tạm thời có thể khống chế bị loại mặt, không đến mức hỏng bét không thể vãn hồi, Triệu Hiên cảm thấy cũng là buồn bực suy nghĩ thổ huyết, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều bị làm phải trọng thương, chật vật không chịu nổi, nhưng kia lừa hắn, xuất thủ tập sát tinh thú đến tột cùng là cái gì, dáng dấp ra sao hắn đều còn không biết. Loại tình huống này, cũng đủ làm cho người buồn bực phát điên, mà cái này tinh thú thực lực, cũng đích thật là đáng sợ. Nó hẳn là tuyệt đối so con kia bạch hổ cùng hoàng kim mãng còn đáng sợ hơn nhiều, chẳng lẽ nó mới là toàn bộ bảo địa tinh thú chi vương? Chương 791, quá kích thích. Thần vương điện di chỉ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường đại tinh thú, căn bản không có người biết. Triệu Hiên lợi dụng tiểu kỳ lân dẫn ra hoàng kim mãng, bạch hổ cùng con khỉ kia quay về nơi này thời điểm liền nghĩ qua, coi như cái này bên trong còn có cái khác cường đại tinh thú, nhưng tạm thời không có hoàng kim mãng kia ba con tinh thú áp lực, hẳn là cũng sẽ nhẹ nhõm dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hắn cũng đích xác không nghĩ tới, cái này bên trong thật là có như thế tên biến thái, mà lại cái này tên biến thái còn chính là để mắt tới hắn. Con kia tinh thú có thể giả mạo tổ long lô bên trong hỏa hệ tổ long đi lừa gạt Triệu Hiên, còn giả mạo qua Triệu Hiên đi lừa gạt tổ long lô, cái này. Gia hỏa này tuyệt đối đi theo Triệu Hiên bên người không phải một ngày hai ngày, nếu không nó không có khả năng rõ ràng như vậy Triệu Hiên sự tình. Tổ long lô tồn tại, Triệu Hiên nhưng không có nói những người khác. Đàm Khang bọn người không chút nào biết. Nhưng con kia tinh thú lại biết, còn biết bọn hắn không ý chuyện, đây không phải đi theo Triệu Hiên bên người quan sát có một đoạn thời gian lại là cái gì. Nhưng đây hết thảy Triệu Hiên đều không chút nào biết. Con kia tinh thú thực lực cũng đích xác kinh khủng để người phát mao. Nó theo dõi ẩn nấp năng lực tuyệt đối ở xa con kia bạch mao hầu tử phía trên, mà lại âm hiểm xảo trá trình độ đồng dạng để người hãi nhiên, một con tinh thú, vậy mà đem Triệu Hiên lừa gạt tiến vào bụng bên trong, cái này khiến Triệu Hiên nhớ tới đều cảm thấy hoang đường. Nó đến cùng là lúc nào để mắt tới ta sao? Khó nói chúng ta vừa tiến vào cái này bên trong lúc ta liền bị để mắt tới rồi. Dù sao cũng không đủ thời gian, nó không có khả năng hiểu ta nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu như nó ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm ta, đây chẳng phải là nói, chúng ta trước đó dụng kế điều đi hoàng kim mãng mấy cái, sớm đã bị bọn chúng biết. Ngược lại là đám kia tinh thú tương kế tự kế. Sắt, nếu như là dạng này, đám gia hỏa này âm hiểm, tuyệt đối so với người bình thường loại còn đáng sợ hơn nhiều. Hoài nghi cái này tinh thú là thần vương điện di chỉ bên trong tinh thú chi vương hậu, Triệu Hiên trong đầu cũng đích xác hiện lên không ít suy nghĩ, những này ý niệm càng làm cho hắn càng nghĩ càng buồn khổ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Triệu Hiên đột nhiên phát hiện từ khi tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu, tinh thú nhóm mới là một mực đóng vai hoàng tước nhân vật. Cái này rất có thể là tinh thú chi vương tồn tại, tám thành cũng là ngay từ đầu liền xuất hiện đi. Ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Triệu Hiên theo dõi hắn. Dù sao từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, bọn hắn dạo chơi một thời gian đều không dài. Nếu như không tính tiến vào càn khôn lâu thời gian, cái khác tất cả thời gian cộng lại đều không đủ nửa ngày. Nếu như cái này tinh thú cùng thời gian quá ngắn, cũng căn bản không có khả năng hiểu rõ Triệu Hiên nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu như nó ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Triệu Hiên, chẳng phải là nói Triệu Hiên dùng tiểu kỳ lân lừa gạt Hoàng Kim Mãng cùng rời đi, đều rất có thể rơi vào trong mắt đối phương. Mà Hoàng Kim Mãng cùng lại là tương kế tiểu kế. Tương kế tiểu kế để bọn hắn coi là đạt được. Sau đó lại cho bọn hắn một đoạn tùy ý thu hoạch bội thu kỳ, tê liệt thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn coi là cái này bên trong thật không có cái khác cường đại tinh thú. Tê Dần Tí vừa bừng lòng, trong trận thu được bên trong cái này tinh thú chi vương lại ra tay, vậy thật đúng là rất dễ dàng đắc thủ. Bất quá lần này con kia tinh thú mục tiêu, rất có thể chỉ là Triệu Hiên một cái, đối cái khác người căn bản làm như không thấy, bởi vì đối với linh hồn cường đại tinh thú đến nói, Triệu Hiên dung hợp tinh hồn một linh hồn, còn có tổ long lô bên trong mấy đầu yếu đuối khí linh, mới là bất luận cái gì bảo bối đều không cách nào so sánh vật đại bổ. Triệu Hiên rời đi lực lượng giấu quán trước đó, nó đều hẳn không có xuất thủ qua, đoạn thời gian đó trước đó nó đều chỉ là đang âm thầm quan sát. Sau đó Triệu Hiên đang chờ đợi đoạn thời gian đó nó mới lặng yên xuất thủ, ngay cả Triệu Hiên đều không có phát giác được, liền đối tổ long lô hạ thủ. Tổ long lô chưa có thể đắc thủ, nó mới phong bế tổ long lô khí tức, mình ngụy trang thành tổ long lô bên trong hỏa hệ tổ long đối Triệu Hiên hạ thủ. Bất quá bất kể như thế nào, mặc kệ hiện tại Triệu Hiên nghĩ đến lại nhiều, đều không dùng, hắn đã bị đối phương lừa gạt một lần, lừa gạt tiến vào đối phương bụng bên trong, sau đó bản thân bị trọng thương. Nếu như chế áp chế khu trục hắn phía sau lưng độc thường, kia việc vui liền thật lớn. Hắn sẽ triệt để bị kia yêu nghiệt cho tiêu hóa hết, thành làm một con tinh thú trong bụng đưa ăn, không còn sót lại một chút cặn. Xì xì xì. Toàn lực điên cuồng vận chuyển lấy nguyên lực, tăng thêm quang mẫu trợ giúp, Triệu Hiên miễn cưỡng chống cự lấy những cái kia độc tố ăn mòn, lại một lần nữa lần thử thăm dò đi dùng độc tuyến hấp thu. Lúc này Triệu Hiên chỗ dựa lớn nhất, cũng chính là dựa vào tuyến độc thu nạp những độc tố này, chỉ cần có thể đem hắn nhiễm độc tố thu nạp, sau đó tiêu hóa hết. Để tuyến độc dung hợp những độc tố này sau đó phát sinh mới chất biến, đến lúc đó coi như lại đi ra đối mặt, Triệu Hiên cũng không chút nào dùng lại e ngại những cái kia tính ăn mòn khí vụ. Đến lúc đó, con kia tinh thú chi vương mặc kệ lại xảo trá, Triệu Hiên đều có lòng tin diệt sát, dù sao trước đó một lần công kích thăm dò, nhục thân của nó nhưng không có mạnh như vậy, Triệu Hiên không đủ vô cùng dốc hết sức nói một quyền đều đủ để nó rên thảm lên tiếng. Vậy chỉ cần không sợ những cái kia tính ăn mòn khí vụ, vận chuyển đại bi quyền thi triển một kích mạnh nhất, tuyệt đối có thể xé rách con kia tinh thú nhục thân. Nhưng tất cả những thứ này lại có cái tiền đề. Tiền đề chính là Triệu Hiên thể nội tinh thần nguyên lực có thể đỡ nổi độc tố khuyết tán ăn mòn. Nếu như ngăn không được, độc tố toàn diện bộc phát, liền sẽ trực tiếp nứt vỡ Triệu Hiên tuyến độc, đến lúc đó hắn liền sẽ triệt để bị độc chết. Chống đỡ được, một chút xíu thu nạp, dung hợp, hắn mới có thể chuyển bại thành thắng. Xì xì xì. Phốc đạp đạp. Lại là mười mấy cái hô hấp qua đi, Triệu Hiên phía sau lưng từng mảnh mây khói lan lộn, tất cả đều là bị ăn mòn rơi tinh thần nguyên lực bay hơi kết quả, từ xa nhìn lại, cái này cảnh tượng cũng có mấy phân rõ người, bởi vì vậy liền giống như là tại Triệu Hiên chỗ sau lưng có đống lửa đang tiêu đốt đồng dạng, từng mảng lớn khói xanh hướng lên bốc hơi. Mà thân thể của hắn đồng dạng mồ hôi rơi như mưa, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu giống như là chảy ra đồng dạng hướng ngoại tràn lan, nhỏ xuống, cùng một thời gian, hắn càng là chau mày, răng đều nhanh muốn bị mình sinh sinh cắn nát. Nhưng coi như thế Triệu Hiên hay là nhiều lần đều thân thể khẽ động, tựa như lúc nào cũng khả năng ngất đi như. Đau. Da thịt huyết nhục thời khắc đều tại bị ăn mòn, đây tuyệt đối không so ngươi hướng người bình thường trên thân rội một chén lưu toan, ăn mòn huyết nhục nháy mắt mang cho người bình thường tra tấn nhẹ. Triệu Hiên coi như bị qua cây ghép tuyến độc thống khổ, giờ phút này hay là kém chút chịu không được, sống sờ sờ đau ngất đi. Mà trong cơ thể hắn nguyên lực bởi vì tại điên cuồng đối kháng độc tố, lại cơ hồ tất cả đều bị điều đến chỗ sau lưng, càng dẫn đến trong cơ thể hắn những bộ vị khác đều nhanh khô kiệt. Nhưng hắn không chỉ phải nhẫn thụ dạng này tra tấn, đồng thời còn muốn phân tâm vận chuyển tuyến độc đi hút độc. Dung hợp. Cảm giác này cũng thật làm cho Triệu Hiên đều muốn chửi ầm lên, quá kích thích. Triệu Hiên, ngươi tại cái này bên trong làm cái gì? Bất quá tại cực độ kích thích dưới, một tiếng duyên dáng gọi to lại đột nhiên tại phía trước vang lên, cùng Triệu Hiên bỗng nhiên run lên lúc, mới phát hiện là Cung Vô Hạ chính từ phía trước nơi xa đột đến, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng tất cả đều là một mảnh hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Triệu Hiên lập tức đau cả đầu, loại thời điểm này gặp được Cung Vô Hạ. Khi hắn đi vào, mặc dù không có thời gian chú ý phương vị, nhưng hẳn là khoảng cách Cung Vãn Tỉnh tại tổ Long Lô bên trong an dưới ổ nhỏ không tính gần a. Chí ít hắn đều không cảm ứng được kia ổ nhỏ vị trí. Chẳng lẽ là tỷ tỷ này tại chạy loạn? Nàng chạy loạn không có gì, nhưng nếu như bị nàng phát hiện mình trọng thương, muốn đảo loạn. Sau lưng ngươi làm sao một mực tại bốc khói, còn có, nha, sắc mặt của ngươi. Ngươi làm sao rồi? Triệu Hiên còn tại suy nghĩ nếu như Cung Vô Hạ quấy rối, mình mặc dù có năng lực đánh ngất xỉu nàng, hoặc là xóa bỏ, nhưng chỉ sợ một khi độc thủ, không cách nào toàn lực áp chế độc tố, liền sẽ để độc tố bộc phát kịch liệt hơn tấn mãnh, nói không chừng thực sẽ no bạo tuyến độc lúc, nơi xa độn đến Cung Vô Hạ cũng cuối cùng đã tới Triệu Hiên trước người hơn 10 mét bên ngoài, kia một đôi nguyên bản tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc đôi mắt bên trong, cũng đồng nhiên thêm ra mấy phần chấn kinh, cả kinh đưa tay mạnh che lại môi anh đào, Cung Vô Hạ thẳng tắp nhìn xem Triệu Hiên, nhìn một cái chớp mắt, mới bỗng nhiên lại hướng bên cạnh lóe lên, đến Triệu Hiên sau lưng ngoài mấy trượng. Thức. A. Một tiếng sợ hãi đến cực điểm thét lên, cũng bỗng nhiên giơ lên. Thét lên vang lên lúc Cung Vô Hạ càng là bỗng nhiên liền bật lên. Xông lên thời điểm trong mắt đều bất chi bất giác bị nhiệt lệ bao trùm. Từ phía trước nhìn Triệu Hiên vẫn chỉ là phía sau bức khói, sắc mặt hư bạch, cả người mồ hôi mà thôi. Từ phía sau nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy, Triệu Hiên phía sau dưới vai trái, một khối lớn cỡ bàn tay da thịt đã sớm bị ăn mòn xong rồi. Ăn mòn không còn hình dáng, căn bản nhìn không ra huyết nhục bộ dáng, nơi đó tình huống, nhìn một chút cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình, bởi vì kia tàn khốc đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhất định phải tìm ngôn ngữ hình dung, Triệu Hiên nơi đó da thịt huyết nhục, tựa như là bị người nhấm nuốt thành nát kết thúc đồng dạng, nhìn qua đủ để cho người nhát gan trực tiếp giọa ngất. Người làm sao rồi? Tại sao có thể như vậy? Ô, chuyện gì xảy ra? Cung Vô Hạ thật khóc, khóc nào tới, để vốn là dự định không tiếc mạo hiểm cũng muốn ngăn cản hắn quấy rối Triệu Hiên đều bỗng nhiên chỉ trệ, bởi vì hắn không cảm giác được ác ý chút nào. Bất quá sau một khắc tại làn gió thơm tiếp cận, Triệu Hiên hay là biến sắc, há miệng hướng trước người phun ra một hơi, khí lưu lại hoành cuốn ngược, dọc theo Triệu Hiên thân thể cuốn ngược trở lại về sau, đụng đầu Cung Vô Hạ, một kích liền đem Cung Vô Hạ kích nên không ném đi quá trình bên trong Cung Vô Hạ càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Hiên cũng biến sắc, lần nữa điên cuồng vận chuyển tinh lực càn quét hướng về sau cõng. Thế nhưng là vừa rồi một lần kia thư giãn phân thần, đã để nơi đó độc tố nháy mắt xông phá gông xiềng, không chỉ ăn mòn phạm vi đột nhiên khuyết trương lớn không ít, chính là Triệu Hiên chỗ cánh tay cũng đột nhiên nổ tung ra từng đạo vết máu. Không có cách, hắn nguyên bản cũng chỉ là nỗ lực chống cự, những cái kia độc tố đã đang thong thả tăng trưởng địa bàn, càng tựa như lúc nào cũng sẽ đánh tan hắn nguyên lực phong tỏa, cái kia bên trong còn trải qua được phân tâm. Cái này ngu ngốc, cứ như vậy nhào lên, trực tiếp liền sẽ bị ăn mòn thành tàn bã, coi như không có ác ý, nhưng nếu như nàng thật tiến lên, không chỉ chính mình sẽ bị ăn mòn rơi, ngay cả ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đánh bay Cung Vô Hạ, Triệu Hiên cảm thấy lại là buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Vừa rồi Cung Vô Hạ bay nào có lẽ đích xác không chứa ác ý, nhưng nàng trực tiếp như vậy nhào lên, đều tựa hồ muốn đưa tay dây vào sở Triệu Hiên phía sau lưng ăn một chỗ, kia thật không chỉ là chính nàng muốn tìm chết, càng sẽ ảnh hưởng đến Triệu Hiên. Cho nên hắn muốn không ra tay đều không được, nhưng một màn này tay bởi vì phân tán tinh lực, cho nên mới bị những cái kia độc tố bắt lấy thư giãn cơ hội, nhanh chóng mở rộng. Bọn chúng mở rộng ra diện tích mặc dù không lớn, nhưng cũng đã kém chút muốn no bạo Triệu Hiên độc trong người tuyến. Chửi nhỏ một tiếng, Triệu Hiên mới lại một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực áp chế phía sau lưng, càng dùng đã có chút tổn hại dấu vết tuyến độc điên cuồng nuốt dung hợp bị hắn hút tiến vào tuyến độc kịch độc. Thời gian im ắng trôi qua, cứ như vậy có trọn vẹn qua nửa giờ, Triệu Hiên mới thân thể run lên, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười, nhưng nương theo lấy cười, Triệu Hiên thân thể cũng phủ phù một tiếng mềm xuống dưới. Mềm đi xuống một khắc này, Triệu Hiên phía sau mây khói dần dần tiêu tán, bất quá coi như mây khói tiêu tán, thân thể của hắn cũng không có bị triệt để ăn mòn, mà là dần dần trở nên bình tĩnh, lỏng. Cuối cùng thành, cuối cùng dung hợp những độc tố này, sắc lại không thành công. Ta nguyên lực đều khô kiệt, vậy coi như thôn phệ đan dược bổ sung cũng chưa chắc tới kịp. Mềm mềm co quắp tại kia bên trong, Triệu Hiên chật vật từng ngụm thở dốc. Bất quá tại phía sau hắn bị độc tố ăn mòn qua địa phương, cũng đã dần dần bắt đầu khép lại. Nửa canh giờ này thật sự là quá hung hiểm. Nếu như hắn đã không phải là thiên tôn, căn bản không có khả năng có như vậy hùng hậu nguyên lực chống đỡ xuống tới, mà lại coi như hắn là thiên tôn, nếu như không có quang mẫu trợ giúp, để hàng tinh nguyên lực bộc phát gấp đôi kéo lên, cũng căn bản ép không được những cái kia độc tố. Cái này chỉ không biết tên tinh thú độc, mặc dù không có lúc trước con kia đỏ cánh độc tố phức tạp như vậy, nhưng tính công kích tuyệt đối tại nó gấp trăm lần trở lên. Chương 792, ngươi sẽ giết ta hay là thả ta? Triệu Hiên, ngươi thế nào? Ngay tại Triệu Hiên co quắp tại kia bên trong miệng lớn thở dốc lúc, tại phía sau hắn lại đột nhiên lại vang lên một tiếng duyên dáng gọi to, tiêu trong tiếng hô, một thân ảnh cũng nháy mắt tới gần, đến Triệu Hiên bên cạnh thân mới bỗng nhiên ngừng chân, ngồi xổm người xuống liền túi đầu tại Triệu Hiên phía sau lưng tinh tế dò xét. Triệu Hiên cũng không hề động, hắn biết đây là Cung Vô Hạ. Hắn vừa mới ra tay đánh ngất xỉu nàng đương thời tay cũng không nặng, cho nên coi như Cung Vô Hạ sẽ tự nhiên tỉnh dậy cũng không kỳ quái, tất lại bất kể nói thế nào, lần này cần không phải Cung Vô Hạ tại trước mấy ngày đút cho hắn một cái quán mẫu, Triệu Hiên mới vừa rồi còn thật sự là sẽ giữ nhiều lành ít. Không ánh sáng mẫu kích thích, trong cơ thể hắn hàng tinh nguyên lực mặc kệ là tính bùng nổ, sức bền cũng sẽ không có trước đó mãnh liệt như vậy, cho nên tại Cung Vô Hạ túi đầu lúc gặp lại, Triệu Hiên cũng chính là không rên một tiếng ghé vào kia bên trong, tùy tiện nàng nhìn, dù sao thân thể của hắn cũng không sợ nhìn. Bất quá mấy hơi thở sau Triệu Hiên lại thân thể cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được từng khỏa nhiệt lệ đột nhiên nhỏ xuống ở đầu vai, càng có một cái tay nhỏ nhẹ nhàng phủ dưới, tại hắn ngưng kết máu xẻo dưới đầu vai vết thương phụ cận tinh tế vớt ve. Tay nhỏ cảm giác rất mềm mại non mịn, động tác càng là nhu hòa tỉ mỉ, sờ đi lên thời điểm đều để Triệu Hiên cảm thấy có chút tiểu thư phục, dù sao hắn hiện tại thật rất mệt mỏi. Thể nội tất cả tu vi tiêu hao sạch sẽ, ngay cả từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy chút đan dược, hắn đều chẳng muốn động, chỉ muốn ghé vào cái này bên trong thư phục phục nghỉ ngơi một chút. Lúc này có chỉ mềm mại tay nhỏ phụ đi lên xoa nhẹ trở về, đơn thuần từ cảm giác đi lên nói còn là rất không tệ. Nhưng cũng lại chỉ là mấy hơi thở, một tiếng tinh tế nghẹn ngào liền từ phía sau vang lên, tiếng nghẹn ngào hiện vang về sau, Cung Vô Hạ càng là đột nhiên liền uốn gối ngồi dưới đất. Cũng mặc kệ nơi này đại địa phải trăng dơ giấy bẩn thỉu, ngồi xuống sau càng đem Triệu Hiên đầu ôm lên đến đặt tại trên đùi, mới kế tiếp theo nghẹn ngào nói, ngươi làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Hiện tại thế nào? Có hay không tốt đi một chút? Triệu Hiên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là cảm thấy cổ quái cảm giác, lại đột nhiên lại trở nên mãnh liệt. Đầu gối lên Cung Vô Hạ trên đùi, dù là cách váy áo hắn cảm giác vẫn như cũ rất thoải mái dễ chịu, bất quá nàng khi nhìn đến mình thụ thương sau phản ứng xác thực không thích hợp à, coi như cái này không thích hợp manh mối đã sớm xuất hiện, nhưng trước đó Cung Vô Hạ cũng không có to gan như vậy đi. Mình thụ cái tổn thương, còn có thể kích thích nàng kìm lòng không được không thành. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Tâm tình cổ quái bên trong, Triệu Hiên mới bình tĩnh mở miệng nói. Thật không có sự tình. Câu nói này lại làm cho Cung Vô Hạ vui mừng, ngạc nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Không có việc gì. Triệu Hiên trả lời bình tĩnh như trước, có lẽ quá bình tĩnh tiếng nói để Cung Vô Hạ lại giật nảy mình. Nàng lúc này mới lập tức liên tục gật đầu. Nha. A, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta không nhao nhao ngươi. nói một tiếng không nhao nhao người chi sau. Cung Vô Hạ liền lặng lặng ngồi ở kia bên trong không nhúc nhích, ngoan giống cái người gỗ đồng dạng. Triệu Hiên, mặc dù gối lên cái này tiểu mỹ nhân trên đùi cảm thấy rất dễ chịu, mềm mại mà tràn ngập lực đàn hồi đùi, còn mang theo một chút ấm áp, gối lên kia bên trong cũng cơ bản tương đương nửa gương mặt đều dán cái này cặp đùi đẹp, nghĩ không cảm thấy dễ chịu cũng khó khăn, bất quá hắn hay là rất nhanh buồn bực thở dài, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thật sự là hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút, bất quá cũng thật không thể một mực gối lên người ta đùi không phải, cho nên vẫn là được rồi, nhanh nuốt vào đan dược khôi phục tu vi, sau đó còn muốn đi giúp Tổ Long Lô một tay, xử lý con kia tình thú. Bất quá ngồi dậy sau khi đứng lên, Triệu Hiên mới từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một viên khôi phục tính đan dược, liền lại thân thể nhoáng một cái kém chút ngã xuống. Nguyên lực khô kiệt, tinh thần cũng mỏi mệt tới cực điểm, mới nghỉ ngơi như thế chừng một phút, hắn thật là có chút hư. A, ngươi làm sao rồi? Thân thể giả thoáng lúc, sau lưng không nhúc nhích cùng Vô Hạ mới manh kinh, kinh hô bên trong khẽ vươn tay liền đem Triệu Hiên ôm trong ngực bên trong, quỳ trên mặt đất thẳng lên thân trên, một mặt khẩn trương cùng lo lắng nghiêng đầu nhìn tới. Một cái thiên tôn, vậy mà tại ngồi thẳng người sau đều thân thể khẽ động lấy muốn ngã xuống. Cái này cần là thụ thương nặng cỡ nào? Mà lại vừa rồi nàng cũng đích xác nhìn thấy, Triệu Hiên sau bả vai thương thế quả thực tàn khốc muốn hù chết người, hiện tại coi như nơi đó đã ngưng kết máu sẹo, bất quá nhìn qua đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, Cung Vô Hạ không chỉ là khẩn trương, càng là cảm thấy lòng đều xoắn. Nàng không phải không rõ cùng Triệu Hiên quan hệ là đối địch, nàng hay là tù binh của hắn, nhưng nàng chính là vừa nhìn thấy Triệu Hiên thụ thương nặng như vậy, liền đau lòng muốn khóc. Cái loại cảm giác này cản cũng đỡ không nổi. Không có việc gì. Người phía sau khẩn trương gần chết, Triệu Hiên cười khổ lắc đầu, lại từ Cung Vô Hạ ôm ấp bên trong thoát ly, càng tại quá trình bên trong nắm lên đan dược đưa tiến vào miệng bên trong, đi theo liền nhắm mắt bắt đầu thu nạp dược lực. Trong quá trình này, Cung Vô Hạ cũng một mực khẩn trương quỳ gối Triệu Hiên sau lưng, thẳng lấy thân trên chớp mắt đều không nháy mắt đều nhìn, cứ như vậy trọn vẹn qua rất lâu, cùng Triệu Hiên giãn nhẹ một hơi mở hai mắt ra lúc, trong mắt cũng lần nữa khôi phục thần thái. Một viên thuốc, tu vi của hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục 2-3 thành, bất quá cái này cũng đầy đủ để Triệu Hiên tinh thần tỉnh lại một chút. Vừa rồi ta như vậy suy yếu, lấy chúng ta quan hệ, ngươi vì cái gì không thừa cơ giết ta? Triệu Hiên cũng lần nữa xuất ra một viên thuốc, bất quá lần này tại đem đan dược đưa tiến vào miệng bên trong thời điểm, hắn lại bình tĩnh xoay người nhìn về phía Cung Vô Hạ. Một câu, trực tiếp đem Cung Vô Hạ hỏi ngốc. Đúng vậy a, vừa rồi hẳn là hạ thủ cơ hội tốt ta. Chỉ phải giải quyết Triệu Hiên, coi như nàng cùng muội muội nàng không thể rời đi cái này bên trong, phụ thân nàng cũng sẽ không còn có quá lớn nguy hiểm đi. Nhưng, tốt ta, nàng vừa rồi thật từ không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là một mực tại đau lòng ra hòa này. Ngốc một cái chớp mắt Cung Vô Hạ đột nhiên liền mặt đỏ lên, vội vã liếc quá mức, kỳ thật nàng cũng phát hiện tâm tình của mình có chút không đúng. Cho nên mấy ngày nay đều thường xuyên con Cung Vãn Tình ra giải sầu, tại Cung Vãn Tình nằm ngủ nghỉ ngơi hoặc là lúc tu luyện, nàng đều là lặng lẽ chạy đến loạn đi dạo, chính là nghĩ một người nhiều lặng lặng, nghĩ đem gia hỏa này từ nàng tâm bên trong ném ra bên ngoài, không nghĩ tại vì gia hỏa này tâm loạn như ma. Thế nhưng là thành quả, nghĩ đến càng nhiều nàng ngược lại cảm thấy càng loạn, càng bực bội, sau đó đi dạo bên trong đột nhiên nhìn thấy Triệu Hiên trọng thương, nàng tại chỗ liền động. Đầu óc bên trong căn bản không có những ý niệm khác, mà tại Cung Vô Hạ đỏ mặt quay đầu lúc Triệu Hiên mới yên lặng cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống hấp thu đan dược dự lực. Cứ như vậy lại sau một lúc lâu, Triệu Hiên lần nữa lấy ra một viên thuốc, còn không có nuốt vào lúc, sau lưng mới đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo thấp thỏm mà mong đợi thanh tuyến, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Nói, Triệu Hiên cũng không có quay người, mà là ngay thẳng mở miệng. Đến cuối cùng, ngươi sẽ giết ta hay là thả ta? Cung Vô Hạ thanh âm cũng vang lên lần nữa, thanh âm này đích sắc tràn ngập thấp thỏm, cùng nồng đậm chờ mong, bất quá loại này thấp thỏm tựa hồ cũng không phải là hại sợ tử vong lúc thấp thỏm, bởi vì bên trong không có sợ hãi, mà là một loại khác rất tâm tình kỳ diệu. Triệu Hiên cái này mới đứng dậy, nhìn Cung Vô Hạ một chút bình tĩnh mở miệng nói, ngươi đoán? Một tiếng ngươi đoán, tăng thêm Triệu Hiên biểu lộ bình tĩnh căn bản nhìn không ra mảy may mánh khỏe, dạng này bình tĩnh, không thể nghi ngờ cũng có một loại thâm trầm hương vị, Cung Vô Hạ lập tức lại thẳng mắt, sững sờ nhìn xem Triệu Hiên lại quay người dậm chân, nhanh chóng biến mất tại nơi đó. Cái này tên hỗn đản, cái này bảo ta làm sao đoán? Nhìn thấy Triệu Hiên cứ như vậy đi, Cung Vô Hạ mới rốt cục từ ngẩn người bên trong bừng tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tất cả đều là phiền muộn, nàng đều khí muốn mắng người, vốn là đầy cõi lòng chờ mong, nghĩ thăm dò một chút Triệu Hiên đối nàng có cái gì khác loại cảm giác, dù sao vũ tộc, nhưng cũng không phải sinh hoạt cá nhân rất khai phóng chủng tộc. Cùng Triệu Hiên mơ mơ hồ hồ dạng như vậy thật nhiều lần, nàng trừ tâm loạn như ma bên ngoài, cũng đích xác phát hiện mình vậy mà càng ngày càng nhớ hắn, nàng chính là muốn thử xem gia hỏa này có không có để ý qua nàng, kết nếu như đối phương lại trả lời một câu ngươi đoán. Biểu lộ cũng nhìn không ra mánh khỏe, cái này khiến nàng làm sao đoán? Hắn cố ý a, hắn khẳng định là cố ý. Tốt a, lần này Cung Vô Hạ thật đúng là đoán đúng, Triệu Hiên thật sự là cố ý. Rời đi Cung Vô Hạ sở tại địa về sau, Triệu Hiên nguyên bản biểu tình bình tĩnh bên trên, cũng đột nhiên liền hiện lên mỉm cười, sau đó lấy ý cười càng là càng lúc càng lớn. Nếu như Cung Liệt là thật tâm đầu nhập vào giúp hắn xử lý Ngao Thanh lời nói, kỳ thật hắn ngay từ đầu không có ý định đem Vũ tộc cũng chém tận giết tuyệt, bởi vì không có Hải Vương tộc, không có Thanh Dược tộc, không có Sở Linh tộc, tất cả tiền sử dị tộc bên trong chỉ còn lại có Cung Liệt kia hai cái Vũ tộc thiên tồn tại, thật đều không có ảnh hưởng gì. Vậy nếu là thu Vũ tộc làm tiểu đệ, kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Càng đừng đề cập lần này, nếu không phải Cung Vô Hạ lấy ra Quang Mẫu giúp đại ân, nói không chừng hắn liền đã bị độc chết, ân tình này coi như bên kia không biết, hắn cũng sẽ nhớ được, cho nên chỉ cần Cung Liệt tức thời, hắn chắc chắn sẽ không tại sau đó động thủ đồ Vũ tộc. Chỉ bất quá Triệu Hiên không nghĩ tới chính là, vì chuyện này Cung Vãn Tình đều tới thử lấy muốn sát dụ hắn, mà Cung Vô Hạ hiện tại càng là đối với hắn có một chút rất cảm giác phức tạp. Hắn kỳ thật đều muốn hỏi một chút Cung Vô Hạ, nàng nhiều lớn, làm sao từ khi sự kiện kia về sau phản ứng của nàng một mực quỷ dị như vậy? Nếu như lớn tuổi một chút, coi như trên tâm lý có cảm giác gì đặc biệt hẳn là cũng có thể áp chế dưới, mà sẽ không là hướng nàng dạng này một mực biểu lộ rõ ràng như vậy đi. Nàng sẽ không phải thật chỉ là cái chưa nhân sự tiểu nữ hài a. Cũng chính là cảm thấy Cung Vô Hạ đối với hắn có chút là lạ, Triệu Hiên mới tận lực đùa đùa nàng. Đương nhiên, đùa qua cũng coi như, Triệu Hiên tại rời xa về sau rất nhanh liền mở miệng nói, "Tổ Long, hiện tại tình huống thế nào?" "Con chịu đựng được, ngươi chính là nghĩ lại cùng tiểu nha đầu kia liếc mắt đưa tình một hồi, cũng còn có thể." Hỏa hệ Tổ Long mặc dù có một chút điểm chật vật, bất quá trên đại thể còn rất bình thường, âm cũng vang lên, một câu liền nói Triệu Hiên ngay cả mắt trợn trắng. Hắn vừa rồi chỉ là nuốt hai viên thuốc liền đứng dậy rời đi, cũng không phải chán ghét Cung Vô Hạ, chỉ là sợ Tổ Long lô chịu không được mà thôi. "Vậy ngươi trước chống đỡ, ta lại khôi phục một chút." Vượt qua Bạch Nhãn về sau, Triệu Hiên mới lại khoanh chân ngồi xuống, xuất ra khôi phục tính đan dưỡng ớt. Đã có thể thu nạp dung hợp con kia tinh thú độc tố, kia Triệu Hiên chỉ cần khôi phục tu vi, cũng đích xác có lòng tin để kia tên xảo trá bỏ ra cái giá xứng đáng. Bất quá Triệu Hiên vừa ngồi xuống không lâu, lại đột nhiên thần sắc khẽ động, càng kinh ngạc nhìn về phía một bên. Một bên xa chỗ xa xa, cũng đang có một đạo la lên Cung Vô Hạ danh tự bóng hình xinh đẹp hiện lên, cái này bóng hình xinh đẹp phi độn phương hướng cũng không phải là hướng về phía Triệu Hiên mà đến, chỉ là Triệu Hiên khôi phục tu vi về sau, sức cảm ứng xa so bên kia mạnh quá nhiều, mới sớm cảm ứng được. Nguyên lai Cung Vô Hạ là một người có muội muội chạy loạn, hiện tại Cung Vãn Tình đang tìm người. Cảm nhận được đang tìm tỷ tỷ Cung Vãn Tình, gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là bối rối cùng sợ hãi, Triệu Hiên nhưng cũng mỉm cười, cái này, có nên hay không nói cho nàng một tiếng tỷ tỷ nàng ở đâu? Chương 793, ta cũng không dám lại. Hô. A. Mấy hơi thở về sau, một bóng người xinh đẹp nguyên bản ngay tại không trung bay bỗng nhiên, nhưng bóng hình xinh đẹp phía trước lại đột nhiên như quỷ mị xuất hiện một thân ảnh khác, cái này trực tiếp dọa bóng hình xinh đẹp nhảy một cái, bỗng nhiên ngừng lại thân thể, kinh ngạc nhìn lại về sau, một chút thấy rõ người phía trước là ai. Bóng hình xinh đẹp ngược lại càng hoảng, lắc phải hơi đỏ mặt mở miệng phát ra rít lên một tiếng, thân thể hô một tiếng liền rơi xuống dưới. Một màn này nhưng cũng nhìn Triệu Hiên không còn gì để nói, im lặng bên trong lách mình tiến lên, Triệu Hiên một ôm đồm ở cái này vũ tộc muội tử vòng eo, mới mặt đen lại nói, ngươi làm gì? Hắn chỉ là tới hảo tâm muốn nói cho tỷ tỷ nàng ở đâu bên trong, ai nghĩ đến vị này nhìn thấy hắn liền trực tiếp dọa đến từ trên cao rất xuống. Đây là vũ tộc a, mọc cánh chủng tộc. Không có. Không làm gì. Ta. Bị Triệu Hiên mặt đen lên hắn một tiếng. Cung Vãn Tình vội vàng lắc đầu khoát tay, một gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là sợ hãi cùng sợ hãi, bất quá bối rối hoảng hốt là lấy, Cung Vãn Tình lại đột nhiên sững sờ, thẳng tắp nhìn Triệu Hiên một chút, mới mánh mà cúi đầu, trong mắt cũng thêm ra một chút ngượng ngùng cùng nhăn nhó. Triệu Hiên vừa rồi sợ hắn rơi xuống, cho nên trực tiếp xuất thủ ôm lấy nàng, mà dạng này ôm cũng không có gì không ổn, Triệu Hiên tay cũng chính là quy củ tại Cung Vãn Tình trên lưng, nhưng để Cung Vãn Tình đỏ mặt chính là, Triệu Hiên giờ phút này không mặc vào áo, trần truồng lồng ngực cứ như vậy gần ngay trước mắt, dán thân thể của nàng, mặc dù Triệu Hiên dáng người cũng không phải là loại kia cơ bắp hở ra bánh trứng hình, nhưng không thể không nói gia hỏa này thân thể tuyệt đối phải so loại kia cơ bắp hình càng đẹp mắt cũng càng có lực trùng kích hơn nhiều, bắp thịt cả người không có cao cao nổi lên không đại biểu bất lực. Triệu Hiên ra thịt tựa như là nham thạch tỉ mỉ rèn luyện ra điêu đắp đồng dạng cứng rắn, dương cương đường cong bên trong ẩn giấu đi một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mang theo nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt mà xuống, nào vào Cung Vãn Tình trên thân, để nàng đều có chút quá mắt, nhất là khi nàng còn có thể tiếp thân cảm nhận được cái này dương cương thân thể bên trong ẩn chứa kinh người nhiệt lượng cùng độ ngực tráng kiện cùng cự tay, cái loại cảm giác này đều để nàng có chút tâm bên trong hốt hoảng. Nói trắng ra nàng lần trước mặc dù sắc dụ qua Triệu Hiên, nhưng cũng không đại biểu nàng bản tính phóng đãng, một lần kia sắc dụ chỉ là bởi vì Triệu Hiên cho nàng. Còn có nàng tất cả trí thân mang đến bóng ma tử vong quá nồng nặc, làm cho nàng căn bản không biết xử lý, trừ cái kia bên ngoài căn bản nghĩ không ra những biện pháp khác, mới. A, ngươi sẽ còn xấu hổ. Mà liên tại Cung Vãn Tình đỏ mặt túi đầu lúc, Triệu Hiên cũng là sững sờ, đi theo liền cười ha ha. Thật sự là hắn không nghĩ tới mình chỉ là ôm lấy nàng mà thôi, cái này muội tử vậy mà xấu hổ. Không, ta mới không có xấu hổ. Một tiếng trêu chọc, lập tức để Cung Vãn Tình càng thêm hoảng. Hốt hoảng lần nữa vội vã khoát tay giải thích. Nói nói Triệu Hiên cười lại càng lớn tiếng, bởi vì tại giải thích bên trong, Cung Vãn Tình bối rối nhìn thoáng qua tới liền lại đỏ mặt túi đầu, bộ dáng nhưng là có chút chật vật. Bất quá dạng này cười to lại làm cho Cung Vãn Tình xấu hổ gấp bắt đầu, ta vốn là không có xấu hổ, có cái gì tốt xấu hổ. Nói dứt lời sau tựa hồ sợ Triệu Hiên không tin, nàng càng cũng cắn răng một cái, đưa tay ôm lấy Triệu Hiên, chẳng phải ôm một chút, có cái gì không có ý tứ, hử, ta lại không phải không có bị ngươi ôm qua. Tốt ta, nàng càng như vậy, Triệu Hiên lại càng cảm thấy buồn cười, đơn giản ôm một chút đích xác không có gì, không coi là chuyện lớn. Mình chỉ là nói một câu, cười cười mà thôi, là cái này tiểu mỹ nhân mình phản ứng có chút lớn mà thôi. Đến bây giờ Triệu Hiên càng là càng ngày càng vững tin, hai cái này vũ tộc hoa tỷ muội, mặc kệ là tỷ tỷ hay là muội muội, đều tuyệt đối tuổi không lớn lắm, tỷ tỷ kia không nói nhiều, cái này muội muội lại bị hắn tùy tiện điều cười một tiếng, cứ như vậy gấp muốn chứng minh mình không xấu hổ, đây chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm như vậy a. Thật không nghĩ tới ngươi còn như thế tiểu. Tiếng cười bên trong, Triệu Hiên cũng cổ quái mở miệng. Chỉ bất quá câu nói này lại làm cho Cung Vãn Tình thân thể run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến một chút về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia ửng đỏ. Thân thể cũng bắt đầu phát run, bất quá coi như ngượng ngùng, chầm mặc mấy hơi thở về sau, nàng hay là đột nhiên nói, ta cái kia bên trong tiểu, ta so tỷ tỷ của ta lớn thật là nhiều, ngươi đây đều cảm thấy nhỏ, dối trá. Triệu Hiên lại trợn trắng mắt, triệt để im lặng. Hắn nói là nàng niên kỷ nhỏ, nàng nghe thành cái gì rồi? Ngạch, tốt ta. Kỳ thật từ khi Cung Vãn Tình không phục giống như đưa tay phản ôm tới lúc, hai người đã là ngực thiết ngực, trước đó Triệu Hiên chính đại cười, cho nên căn bản không có lưu ý. Hiện đang nghe nàng tiểu nói này mới cũng cảm giác được trước ngực hai đoàn phong rất chính áp sát vào trên lồng ngực, thậm chí bởi vì mang bên trong bóng hình xinh đẹp đang run rẩy, cho nên hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng lần lượt làm người ta kinh ngạc run rẩy rung động ở trước ngực chập trùng. Cảm giác kia, đích xác tốt rõ ràng. Rõ ràng để Triệu Hiên hoài nghi, Cung Vãn Tình giờ phút này trừ một bộ váy dài bên ngoài, có phải là không có mặc cái gì nội y loại hình. Cái này, thật thật lớn. Không chỉ là lớn, mà lại loại kia thiếp thân tình huống dưới xúc giác cảm thụ, cũng thực tế có đủ để người thoải mái đều nghĩ khẽ gọi. Nàng mặc dù có chút tính tình trẻ con, thế nhưng là thân thể phát dục thật không tiểu a. Triệu Hiên có lòng muốn đẩy ra, bất quá vừa khẽ vươn tay hắn mới phát hiện Cung Vãn Tình gắt gao ôm nàng, túi thấp đầu không rên một tiếng, đẩy đều nhất định phải dùng sức mới có thể đẩy ra, phản ứng này. Cùng Triệu Hiên lại nghĩ có động tác lúc, Cung Vãn Tình lại đột nhiên khẽ vươn tay, bắt lấy Triệu Hiên tay, thấp giọng nói, ngươi nếu là không tin liền tự mình sờ một cái xem. Không chỉ là nói, nàng cũng thật lôi kéo Triệu Hiên tay, đem cái tay kia hướng trước ngực mình mang. Triệu Hiên cũng lập tức trợn trắng mắt, mẹ nó, hắn bắt đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu này hiểu sai ý, hiện tại nàng là không phải cố ý giả vờ như nghe lầm, lại tại sát dụ hắn. Bởi vì coi như nàng túi đầu, thân thể cũng đang run rẩy, thậm chí lôi kéo Triệu Hiên tay nhỏ bên trong đều thêm ra không ít tầm ướt mồ hôi, nhưng Triệu Hiên hay là cảm giác được, một câu kia thấp giọng thì thầm bên trong, ẩn giấu đi một tia trong sáng ý vị. Không chỉ như vậy, nàng lôi kéo Triệu Hiên hướng trước ngực mang tay, cũng không có thật đưa đến mục đích, mà là tại nhanh đến lúc, tốc độ liền đã chậm rất nhiều, tựa hồ đang chờ Triệu Hiên phản ứng. Triệu Hiên vốn là muốn thu tay lại, giờ phút này lại mặt tối sầm, chủ động lấy tay một đem đặt tại một mảnh cao ngất to thẳng phía trên, thưởng thức tính bắt cầm bước lên đến, một bên nhào nặn một bên cười khẽ, à, đích xác không tiểu, có thể ăn, dù sao cái này bên trong cũng không có ngoại nhân. Trong khi nói chuyện cũng không lý tới lại bởi vì thật đưa tay bắt bóp cho Cung Vãn Tình mang đến xung kích, Triệu Hiên ôm nàng liền hướng phía dưới phi độn, đến trên mặt đất trực tiếp đem Cung Vãn Tình buông xuống, xoay người liền đè lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cung Vãn Tình từ lâu sắc mặt đại biến, mặc dù nàng vừa rồi đích thật là nghĩ lần thứ hai sát dụ Triệu Hiên, bởi vì lần thứ nhất thời điểm, nàng mặc dù bị Triệu Hiên dọa đến gần chết, nhưng về sau mới phát hiện ra hỏa này nhưng thật ra là người tốt, căn bản không có hắn đối ngoại hiện ra ác như vậy, chính là lần trước chiếm nàng tiện nghi hành vi cũng là chạm thử liền đi, đồng dạng là hù dọa người dáng vẻ, cái này căn bản là rất quân tử hành vi. Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy hắn, vẫn là như vậy đột nhiên để nàng không có một chút tâm lý chuẩn bị, ngay lập tức, nàng dĩ vãng tích lũy đối Triệu Hiên sợ hãi trực tiếp liền phủ kín tâm linh, dọa đến nàng đều muốn té xuống. Chỉ là về sau dần dần tỉnh táo một chút về sau, nàng mới nhớ tới gia hỏa này thật không tính hỏng, đã như vậy, nếu như nàng thật có thể để hắn thích nàng, có phải là nàng liên rốt cuộc không có nguy hiểm rồi. Một cái cũng kẻ không xấu, ứng sẽ không phải đối người mình thích hạ độc thủ đi. Cho nên nàng mới đột nhiên nghĩ kế tiếp theo dẫn dụ Triệu Hiên, nếu quả thật có thể để cho hắn thích nàng, tựa hồ cũng rất tốt, gia hỏa này, kỳ thật nghĩ kỹ lại đều rất ưu tú đều để nàng tâm động, hơn nữa còn như vậy khốc, như vậy có nam nhân vị. Mà từ hắn lần trước biểu hiện nhìn, hắn cũng căn bản không phải tùy tiện chiếm người tiện nghi gia hỏa. Mình thật phải làm bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, nói không chừng tại hắn mắt bên trong sẽ cảm thấy đáng yêu đâu. Cho nên vừa rồi cũng thật cho Triệu Hiên thời gian đi phản ứng, đi rút về tay. Nhưng nàng thật không nghĩ tới Triệu Hiên đột nhiên hóa thân sói đói rồi. Không chỉ thật đưa tay chộp vào nàng kia bên trong lại vò lại bóp, làm cho nàng tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, hiện tại càng trực tiếp chuẩn bị tại cái này đất hoang bên trong muốn nàng. Cho nên giờ khắc này, nàng sợ hãi cùng sợ hãi cũng đích xác tất cả đều là phát ra từ thật lòng, tuyệt đối không có một chút ngụy trang, nàng thật giang động. Mà theo lời này, Triệu Hiên lại lần nữa cười to, ghé vào Cung Vãn Tình trên thân. Hai chân ngang ngược tách ra Cung Vãn Tình chân, một tay vung lên một đoạn váy tham tiến vào, trực tiếp nhấc lên một mảng lớn lãnh địa, để Cung Vãn Tình một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp triệt để bạo lộ trong không khí. Người cứ nói đi, mặc váy cũng thật thuận tiện. Đừng, đừng, đừng a. Triệu Hiên thật vung lên váy của nàng, thậm chí trực tiếp nắm lấy chân nhỏ, đem nàng một đôi chân đều gánh tại đầu vai, địa bộ này, thật đem Cung Vãn Tình dọa khóc. Khóc lê hoa đái vũ, đưa tay đặt tại giữa háng, ngăn cản lại Triệu Hiên chuẩn bị kéo nàng tiếp thân nội y tay, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, van cầu ngươi, không muốn, ta cũng không dám lại, ta cũng không dám lại. Ngươi không dám cái gì? Triệu Hiên cái này mới dừng động tác, vẫn như cũ đem Cung Vãn Tình cặp đùi đẹp gánh trên vai, ép túi người cười nhìn lại. Ta cũng không dám lại, ô Cung Vãn Tình nhưng như cũ chỉ là khóc, khóc đối Triệu Hiên liên tục cầu xin tha thứ. Không dám làm bộ đáng yêu rồi. Triệu Hiên lúc này mới buông xuống Cung Vãn Tình chân dài, vẫn như cũ nhẹ giọng cười nói, "Ừm ân." Cung Vãn Tình thì là ngậm lấy nước mắt liên tục gật đầu. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi nói không phải thật tâm lời nói? Lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, lúc này mới mấy ngày. Triệu Hiên lại thở dài bên trong, một cái tay khác đột nhiên phụ bên trên Cung Vãn Tình đùi, khẽ vuốt mà qua. Quá trình bên trong trên đất tiểu mỹ nhân cũng bỗng nhiên khẽ run rẩy, Lê Hoa Đái Vũ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền một mảnh đỏ thắm. Mà Triệu Hiên thì là kế tiếp theo nói, cho nên theo ta thấy, không bằng ta vẫn là trực tiếp thành toàn ngươi được rồi, cũng bất ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung, tất lại bất kể nói thế nào, ngươi thân thể này vẫn rất có sức hấp dẫn, đúng hay không? Một bên nói, Triệu Hiên tay cũng lần nữa vuốt ve Cung Vãn Tình cặp đùi đẹp mà qua, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia sắc cho hồn thủ cảm giác.